Thủy Chi Lung một tay lấy nàng ôm lấy, "Nha nha, cha ngươi đột phá chân thần cảnh liễu, hắn còn sống, còn sống." Vừa đi mười mấy năm, âm tín hoàn toàn không có, kia phân nhớ thương cùng đau khổ, làm cho nàng vô số lần từ trong cơn ác mộng thức tỉnh, nếu không phải có bán thần cảnh tu vi, chỉ sợ đã sớm bệnh nặng một cuộc. Hôm nay đột nhiên có thể xác định Mạc Ngữ không việc gì, kia phân vui mừng, căn bản khó nói lên lời. Nghĩ đến, cũng là phụ thân ngươi cho đề kỳ, hôn sự của các ngươi, mẫu thân đáp ứng. Nha nha ngốc ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó ôm ngực ở nàng, mẹ con khóc giống. Đoạn Chi Thanh che đôi môi, giờ phút này cũng là nước mắt rơi như mưa. Tả Liệt vẻ mặt vui mừng, nhưng ngay sau đó xoay người, hướng đầu kia đính trời cao, chắp tay một xá, trong con ngươi tràn đầy nhu mục cùng kính sợ. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, Tiêu Ngạo một bước bắn ra, thân ảnh ra hiện ở giữa không trung, áo bào cổ động râu tóc tung bay, ta nhân tộc nhất mạch, cuối cùng ra một thần cảnh cũng. Choi nghỉ mát, hai đạo thân ảnh chậm rãi mà đến, Tuần Chiêu, Huân Lương nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời giơ đàn, ngửa đầu nâng ly. Như cũng là năm xưa hoa điêu, như cũng là kia trúc diệp thanh. Viễn cổ nhất mạch. Cầm cổ đứng ở dưới tế đàn, ngẩng đầu lên nhìn về phía thủy tinh hòm quan tài, nhẹ nhàng nói, "Thanh Nhi, ngươi biết không, hắn hôm nay mọi chuyện đều tốt, đã đột phá thần cảnh liễu. Tốc độ nhanh như vậy, thậm chí Thanh Tôn đại nhân đều không có dự liệu được đây. Có lẽ qua nữa không lâu, ngươi là có thể từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, ở trước đó, là cha có vẫn coi chừng dùng ngươi, không để cho ngươi bị nửa điểm thương tổn." Dù gì chung, hắn xoay người rời đi, vẻ mặt kiên định. Cũng là chưa từng thấy, thủy tinh trong quan, kia ngủ say người, một giọt nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ chảy xuống. Ma tộc rời đi vực sâu sau, ở cao tầng hướng dẫn, dần dần bị nhân thú hai tộc tiếp nhận, giữa lẫn nhau mặc dù như cũ trận có ma sát, toàn thân thượng nhưng xem như ở trung hòa thuận. Sơ đại ma hoàng đứng ở hình trụ hình dáng ma thần tháp thượng, mặt hướng trời cao, lộ ra mừng rỡ. Chủ nhân hắn rốt cục đột phá. Vô cùng xa xôi đất, một chỗ vinh thầm tinh vực. Nơi này, tựa hồ đã gặp phải nhất ác độc người liền rủa, tất cả tinh thần kia sáng theo, cũng sẽ bị trực tiếp cắn nuốt. Một mảnh vĩnh đêm, không có nửa điểm quang minh, ấm lánh mà chết tịch. Nhưng vào lúc này, này vĩnh ám tinh vực trung ương nơi, đột nhiên có một chút kim quang xuất hiện, giống như là yếu ớt ánh nến, nhẹ nhàng rung động, tùy thời cũng sẽ dập tắt. Yếu ớt quang mang đem quanh thân chiếu sáng, từng cục bài vị từ trong bóng tối hiện lên, bí mật tê dại từng vòng hướng ra phía ngoài sắp hàng, căn bản nhìn không thấy tới cuối. Không biết có mấy ngàn mấy vạn khối, hay hoặc giả là nhiều hơn. Vĩnh thầm tinh vực, vô số bài vị, khắp nơi lộ ra âm hàn cùng tuyệt vọng. Này duy nhất một chút kim quang, chính là nơi này còn sót lại ánh sáng. Trong lúc bất chợt, một cổ âm lãnh lực lượng trong ngủ say thức tỉnh, thanh âm trầm thấp thỉnh thoảng vang lên, trầm mà trầm trọng. Ta, tộc chi, huyết mạch, không, đoạn tuyệt, trở về, đợi, hầu, từng cái chữ cũng tựa như tinh thần rơi xuống đất, mang theo vô cùng lực lượng, rung động cái kia hư vô trùng, từng trích bài vị kịch liệt rung động, nhẹ nhẹ hát vụ, ở bài vị hàng đầu đi, như muốn tránh thoát đi ra ngoài, thanh âm đột nhiên tàn đi, kia bay lên âm lãnh lực lượng, nhanh chóng quy về yên lặng, vĩnh thầm thế giới, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp theo trong ngay mắt, bá, một đạo thân ảnh đột nhiên ra hiện tại vĩnh ám tinh vực ở ngoài, hắn tướng mạo tuấn mỹ, một bộ hoa mỹ áo bào trắng, chỗ mi tâm một vòng trăng rằm tản ra nhàn nhạt kim quang. Giờ phút này cao chặt chân mày, ánh mắt ngưng trọng chậm rãi quét qua, một hồi lâu sau xác định không có không ổn, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, huyền hoàng nhất tộc đã táng diệt vô tận năm tháng, vừa làm sao có thể cho tàn lại cháy, xem ra thượng tầng các đại nhân vật đối với năm đó trận chiến ấy vẫn có sợ hãi lòng. Đang khi nói chuyện, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra nhàn nhạt bùa cợt, ngẩng đầu thật sâu nhìn thoáng qua, mi tâm sinh ra màu vàng trăng rằm tuấn mỹ nam tử xoay người một bước bán ra, trực tiếp mượn tiền rời đi. Vẫn thạch ánh sáng thành động, có nồng đậm mở dấu vết. Tối sầm bào nam tử khoanh chân mà ngồi, hắn hai mắt bế hợp hơi thở thư trì hoãn, ý thức hiển nhiên bị vây trong hôn mê. Kia chỗ mi tâm có màu vàng ký hiệu, không ngừng sáng tắt lóe lên, tản ra nhàn nhạt kim quang. Liên tựa như kia đậu đinh ánh đến, đem nơi này chiếu sáng. Không biết qua bao lâu, hắn đầu lông mày to, trong mắt nhưng ngay sau đó chậm rãi mở ra, tinh mang nổ bắn ra ra, thẳng vào trước mặt vài thước. Một tầng ánh huỳnh quang, khi hắn trên khuôn mặt hiện lên, lăng giác rõ ràng trước mặt rối ren vài phần nhu hòa, liền tựa như tùy cõi đời này tốt nhất mỹ ngọc tinh điều tế chắc mà thành, hoàn mỹ không tì vết. Một tia khốn hoặc sẽ qua, hắn cúi đầu nhìn hai tay, cảm ứng đến hồn ngoại kia hừng hực ngọn lửa, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, càng lúc càng lớn cuối cùng lan tràn đến cả trương gương mặt, cuối cùng hóa thành ngửa đầu cười to, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ta Mạc Ngữ đã thần cảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 660 phá cấm minh thú. Hồi lâu, tiếng cười dừng lại nghỉ, Mạc Ngữ hít sâu một cái, làm kia kích động tâm tư khôi phục lại bình tĩnh. Phất tay áo, lại có nhất phương hộp ngọc xuất hiện, sau khi mở ra, chính là kia kim ngân lượng sắc lăng. Đột phá nơi, mượn vật này vững chắc tự thân tu vi, tất nhiên không thể tốt hơn. Chẳng qua là lần này, đột phá sau tu vi cao cường vượt qua, như cũ tại phía xa ngoài ý liệu của hắn, kia trong cơ thể chậm rãi chạy xuôi hùng hậu mênh mông quần quật lực lượng, chỉ sợ khoảng cách thần cảnh đỉnh, cũng đã không xê xích bao nhiêu sao. Mạc Ngữ khoe miệng, không nhịn được lộ ra nụ cười, nghĩ đến xác nhận hỗn độn khí tác dụng, phen này thống khổ, cuối cùng không có coi là uổng phí đây. Tâm niệm vừa động, kim ngân lượng sắc lăng tự động bay lên, quay chung quanh hắn quanh thân chậm rãi chuyển động, nhiều tia kim, ngân lượng sắc linh khí từ đó tràn ra, bị dẫn dắt, một chút xíu dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Mạc Ngữ nhắm mắt tu hành. Vị giới chung, một con bạch kim loan giá gào thét đi về phía trước, màn chập chờn sẽ gặp truyền đến một trận oanh oanh yến yến duyên dáng gọi to, làm cho người mơ màng. Một đầu quanh thân bốc lửa, thần tuấn phi phàm dị thú phía trước điên cuồng chạy trốn, máu tươi không ngừng theo lân giáp đang lúc khe hở rỉ ra, có chút thê thảm. Một đám tu sĩ hô quát đuổi giết ở phía sau, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hơi bị người là vẻ mặt sắc hơi có vẻ âm trầm trắng non nam tử, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía kia bạch kim loan giá, đáy mắt liền có vẻ kinh dị hiện lên. Có thể bái nhập tên này thần tướng cấp cường giả môn hạ, hắn ở trong gia tộc địa vị tất nhiên tăng mạnh. Tới so sánh với một chút đồ chơi vừa bị cho là cái gì? Nghĩ đến đây, trên mặt hắn không khỏi lộ ra kính cẩn nụ cười, xoay người hành lễ, này đầu tích hỏa tinh thú đã là cường nộ chi mạn, đối đại bắn chết liêu nó, lấy kia máu tươi vi sư tôn ngâm rượu. Đưa tay dương lên, linh quang hiện lên một thanh đại cung gia hiện tại trong tay, lấy tay nắm dây cung kéo thành đời tháng, cung thân mặt ngoài nhất thời có vô số ký hiệu hiện lên, dẫn dắt vô số thiên địa nguyên lực tụ tập mà đến, ngưng tụ thành mũi tên. Bá. Tên dài gào thét bắn ra, chợt lóe, liền đã đuổi theo kia tích hỏa tinh thú, đầu mũi tên thật sâu không có vào đến nó trong cơ thể. Giống. Một tiếng thống khổ gầm thét, tích hỏa tinh thú mắt lộ tuyệt vọng, nó đã vào thần cảnh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bản sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Đây hết thảy cũng là lệ phía sau loan giá trùng, kia gầy thần tướng tu sĩ ban tạo. Mặc dù chết, nó cũng muốn trả thù. Ông. Một cổ cuồng bạo ba động, chợt từ nó trong cơ thể phát, trở nên xoay người, liền tựa như một viên hừng hực tiêu đốt lưu tinh, chạy thẳng tới loan giá vọt tới. A. Nó muốn tự bạo, lại không có bị trực tiếp bắn chết. Chạy mau a. Kinh hô chung, một đám tu sĩ nhất thời loạn thành nhất đoàn. Hừ. Loan giá chung, đột nhiên truyền đến một đạo nặng nề hư lạnh, mà đột nhiên vung lên, một đoàn thanh quang từ đó trào ra. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, vọt tới tích hỏa tinh thú bị trực tiếp vênh bay, tiêu diên trùng đã mạng tàng tại chỗ. Nó thi thể bị hoanh phi đụng vào một cái vân thạch mang trùng, chạy thẳng tới một loại viên chậm rãi chuyển động vân thạch. Nhưng vào lúc này, ông trong hư không, 36.000 điểm sáng đồng thời sáng lên, tuôn ra mạnh mẽ lực lượng phòng ngự, đem kia vênh rơi tích hỏa tinh thú thi thể trực tiếp đánh bay. Bất thình lình một màn, nhất thời ngoài tất cả tu sĩ dự liệu. Bạch kim loan giá trung truyền đến một tiếng nhẹ đều, nhưng ngay sau đó hóa thành cười lạnh, không nghĩ tới ở nơi này lại còn có thể gặp được đến tu sĩ bế quan, không biết đến tụt cùng vị nào đạo hữu ở chỗ này, không ngại hiện thân gặp mặt. Tiếng gầm cuồn cuộn, xen lẫn thần tướng cấp mạnh mẽ tu vi, ở hư vô kích động. Một lúc lâu, vẫn thạch nơi yên lặng không tiếng động. Hừ. Đạo hữu tránh mà không cách nhìn, là xem thường lão phu tu vi sao? Âm trầm quát khẽ chung, đã mang theo nồng đậm uy hiếp. Mắt thấy không có trả lời, sắc mặt âm trầm trắng non nam tử trong mắt dần dần sáng lên, khóe miệng hiện lên hưng phấn, kính cần nói: "Sư tôn, nếu người này không muốn hiện thân, liền có đệ tử xuất thủ, vì ngài đưa mời đi ra." "Đi đi." Một chút dừng lại, loan giá trung truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Âm trầm trắng non nam xác nhận chung một bước bán ra, thân ảnh liền đã đi tới vẫn thạch mang ngoài, cười lạnh giơ tay lên, chỉ về phía trước điểm rơi. Cấm trận chi đạo, hắn vừa vặn có không tầm thường tu vi, muốn phá trận này, không khó. Ý chí rơi, hư vô chung, nhất thời nổi lên sóng gợn, tầng tầng lớp lớp về phía trước lan tràn, mới đầu rất nhỏ, trong nháy mắt liền hóa thành kinh đảo hải lãng, tịch quyển về phía trước, tồi khô là hủ. Phá trận kiểu, ngã sóng thao thao. Cũng là sở học của hắn cấm trong trận, phá trận thủ đoạn mạnh nhất bá đạo một loại, lấy giang hà sóng lớn phát xu thế, bóp áp hết thể cấm trận. Trong nháy mắt, hư không sóng gợn, xông vào trong trận. Ông, ông, ông. 36.000 điểm sáng đồng thời đại thịnh, tuôn ra vô cùng tia sáng, liền tựa như hàng tỷ tinh thần lóng lánh, mang theo hủy thiên diệt địa xu thế mà đến phá trận lực, xông vào sau tựa như vùi lấp vũng bùn, mau tước nhược đi xuống. Chẳng qua là trong nháy mắt, cánh trở nên do thanh vân tán, trừ khử ở vô hình. Âm trầm trắng non nam một tờ gương mặt, nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, con ngươi nhưng không nhịn được trợn to, nhìn về phía kia bị vây cấm trận thủ hộ trong đích một khối vân thạch, lộ ra khiếp sợ. Hắn từ nhỏ đi theo danh sư, tu tập bảy trận, phá trận, hôm nay tuy chỉ có thần cảnh tu vi, nhưng ở cấm trận một đạo trung, nhưng tự nhận tuyệt không phải người yếu. Vốn là thi triển bá đạo vô cùng phá trận kiểu ngã sóng thao thao, chính là muốn nhất cổ tác khí, đêm này dừng lại ở chỗ này tu sĩ bức ra, ở mới bái sư pho tượng trước mặt ló mặt, nhưng không nghĩ tới, cánh phải như vậy kết quả. Có thể dễ dàng đem phá trận kiểu ngã song thao thao ngăn cản xuống tới, nơi này vô danh trận pháp uy lực cũng là lớn kinh người. Hít sâu một cái, đem trong lòng chấn động đè, trên mặt hắn lộ ra ngưng trọng. Nếu ngay cả này chính là trận pháp cũng không thể phá vỡ, vừa há có thể được sư tôn coi trọng. Hôm nay, xem ra là muốn thi triển ra giữ nhà bổ sự. Âm trầm trắng non nam hai tay giơ lên, đông dưng ở hư vô điểm rơi, một ngón tay rơi khác một ngón tay theo sát phía sau, hai ngón không ngừng mang theo vô số ảo ảnh, mấy hơi thở, liền không biết đã rơi xuống mấy trăm mấy ngàn chỉ. Một đoàn ô quang dần dần ở trước mặt hắn hiện lên, chậm rãi ngoạn ngoại, tràn một cổ hung thần hơi thở, trong lúc mơ hồ lại có tiếng gầm truyền đến, liền tựa như vật còn sống loại. Có thú tiên minh, trời xanh phá vọng chi nhãn, có thể xuyên thủng hết thể vô căn cứ, tốc hành bản chất, có khó có thể với tới phá cấm phá trận thiên phú. Người này năm xưa từng có may mắn nhận được một cụ minh thú thi thể, đào kia hai mắt, lấy ra ngưng tụ tàn hồn, lấy bí thuật luyện chế sau dung nhập vào bản thân, trở thành tự thân một đại lá bài tẩy. Để mà bài trừ cấm trận, đến nay mới thôi vô hướng mà không lợi. Nay ô quang chính là hắn luyện hóa minh thú hai mắt cùng tàn hồn sau đoạt được, chỉ vì khu xử lúc sẽ phải chịu minh thú bạo ngược tàn hồn cắn trả, cho nên dễ dàng không dám vận dụng. Âm trầm trắng non na gương mặt càng tái nhợt đi xuống không thấy nửa điểm huyết sắc, trong mắt nhưng hiện lên mấy phần đắc ý, tàn nhẫn, hai tay bỗng dưng về phía trước điểm ra, đi. Giống. Một tiếng gầm nhẹ, ô quang kịch liệt cuộn cuộn, hóa thành một con tứ chi sản xuất tại chỗ sinh ra đôi dài yêu vật, rõ ràng là kia minh thú chi hình dạng. Thân thể hắn hư ảo, chỉ có một đôi tròng mắt chân thật vô cùng, tán thấm người thanh quang. Chợt lóe, minh thú đập ra, xông vào đến kia 36000 điểm sáng chung, xê dịch cắn xé, đem kia thần giữ nhà trận trong nháy mắt phá hư thất linh bát lạc, căn bản không cách nào ngăn cản. Chỉ sợ chống đỡ không được quá lâu, sẽ gặp bị xung phá. Âm trầm trắng non nam đáy mắt, không khỏi hiện lên mấy phần đắc ý. Đang lúc này, vẫn thạch nơi, đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, con thú này tàn hồn không tệ, bổn tọa nhận. Tiếp theo trong nháy mắt, một cổ nhằm vào cho linh hồn uy hiếp lực lượng, chợt nổ bung. Ô ô ô. Minh thú chi hồn miệng ra rên rỉ, thân thể run rẩy bò lổm lổm đi xuống, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào vẫn thạch không thấy. Hết thệ cũng xanh ở trong nháy mắt, căn bản không có ám toán chìm trắng non nam nửa điểm phản kháng cơ hội, hắn trợn mắt trợn tròn đang muốn giống giận, trong mắt lại đột nhiên lộ ra kinh hãi, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, hơi thở thật nhanh hể bại đi xuống, thét to, sư tôn giúp ta. Hắn chiếm của ta phá cấm minh thú. Vừa lái miệng, hắn thân ảnh cấp lui về phía sau, cũng là đã bị hù dọa bệ mật, không dám gần chút nữa nửa điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 661, ấn chứng quốc chiến, chiến kiểm tra thành quả. Hừ, dám can đảm đoạt lão phu đệ tử bảo vật, thật to gan. Quát lạnh trung, bạch kim màn chợt tung bay, một thân mặc tinh xảo xa hoa trưởng bảo lão giả cất bước đi ra, thân thể của hắn gầy giữ lại một rúm mà tròm râu dê, trên mặt nhưng tràn đầy uy nghiêm. Giơ tay lên một trường, hướng kia vẫn thạch chỗ ở, ngang nhiên phách rơi. Oanh! Thần tướng cấp hơi thở, phóng lên cao. Trong hư không, nhất phương trưởng ấn mau hiện lên, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế, đứng rơi. Thình thịch. Nổ nổ vang, vẫn thạch trực tiếp hỏng mất, hóa thành đầy trời đá vụn, mọi nơi bay tán loạn. Một đạo hắc bảo thân ảnh ra hiện tại chỗ cũ, lưng eo cao ngất dung mạo tuấn tú. Một đôi đen nhánh trong con ngươi, hàn quang rạng rỡ. Một trường vô công, lão giả hơi ngẩn ra, khi hắn cảm ứng chung, vẫn thạch nơi cũng không quá mức cường đại hơi thở mới lạ. Đợi thấy rõ hắn thân ảnh, trong mắt nhất thời trợ to, cùng tiểu nói, tiểu tử, lại là ngươi. Này ra vẻ đạm mạo, có lưu tròm râu dê lão giả, đương nhiên đó là ở Mạc Ngữ bước ra bí cảnh sau, từng theo đuôi đuổi giết người. Ban đầu bị Mạc Ngữ chạy trốn, hắn liền ảo não hồi lâu, mỗi lần bất giác tư kịp, cũng sẽ một trận dậm chân đấm ngực, sao có thể nghĩ đến, hôm nay còn có thể gặp lại sau. Quả nhiên là ngoài ý muốn chi hỉ. Mạc Ngữ hơi ngẩn ra, rất nhanh liền từ hắn trong hơi thở xác định người này thân phận, khoe miệng cũng không khỏi hiện ra mấy phần cười lạnh. Ban đầu chạy trốn là bởi vì tu vi không đông đảo, nhưng hôm nay gặp lại sau, hắn cũng đã không phải là Ngô Hạ A Ngông. Chủ nhân, Vạn Ma Chi Sơ cùng Áo Nhĩ Lương đa hơi thở, chúng ta cũng nhưng giấu giếm hoàn hảo, tuyệt sẽ không bị phát hiện. Ngài đại khả xuất thủ đánh một trận, hảo hảo dạy dỗ hạ xuống, này không biết sống chết lao ra nầy. Linh hồn không gian, Lục Thiên thanh âm băng hàn vô ôn. Đối với hắn mà nói, bất kỳ dám can đảm đối với chủ nhân bất kính người, cũng đáng chết. Mạc Ngữ trong lòng cũng nhịn không được nữa sinh ra mấy phần mong đợi, đột phá thần cảnh, Áo Nhĩ Lương Đa, Vạn Ma Chi Sơ phân thân cũng tùy theo thực lực đại trướng, làm hắn thực lực bạo tăng. Theo lý mà nói, ứng với không cần sợ hai thần tướng cấp, nhưng chân tướng như thế nào, nhưng còn cần kiểm nghiệm. Trận chiến này chính là hắn đối với mình thân tu vi, xác minh cuộc chiến. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hôm nay, liền không nên đi, cho lão phu lưu lại sao? Giống giận chung, hắn chợt giơ tay lên, một thanh về phía trước hư vô, liền muốn lấy thần tướng cấp tu vi đưa mạnh mẽ chấn áp. Vâng. Vô cùng kinh khủng lực lượng, mênh mông quần quần tịch quyển mà đến. Mạc Ngữ mang một đôi trong mắt, ở trong phút chốc hóa thành thâm tử sắc. Hắn một bước đạp rơi, nắm tay nặng nề về phía trước chào ra. Sau lưng hư vô, một con cự ma hư ảnh chợt hiện lên, ngưỡng ra một đạo tức giận gầm thét. Giống. Trong nháy mắt, hai cổ cường hãn lực lượng ở hư vô trùng ngang nhiên đụng nhau, kích động lên một vòng hủy diệt sóng gợn, hướng ra phía ngoài cấp quyết tán. A, chạy mau, rời đi này, chạy a. Loan giá ngoại tu sĩ giải tán lập tức, những thứ kia người mặc lụa mỏng váy mỏng cô gái hoặc là thét chói tai hoặc là khóc nỉ non, trong lúc nhất thời tràng diện vô cùng hỗn loạn. Sơn Dương Hồ lão người con ngươi lần nữa trợ to, lộ ra khó có thể tin, tiểu tử này tu vi, làm sao có thể mạnh đến trình độ như vậy? Đang ở một tháng trước, hắn từ bí cảnh trung rời đi, mới bất quá thần cảnh tu vi, điểm này hắn tuyệt sẽ không cảm ứng ra sai. Khổ sở, người này ẩn tàng tu vi, mặc cho hắn nghĩ phá đầu, cũng căn bản sẽ không nghĩ tới, Mạc Ngữ chính là ở nơi này trong một tháng, mới làm ra tu vi đột phá. Tới mà không hướng vô lễ với vậy. Người đã xuất thủ, liền cũng bị Mạc Mỗ một cái thần thông. Mạc Ngữ thanh âm trầm, nhưng dày cộm nặng nề như đại cổ đâm động, làm lòng người dây cung tùy theo chấn động, hai tay hắn vung lên, trong miệng đống dương gầm nhẹ, "Ma Nguyệt." "Ông." Một vòng sâu tím Ma Nguyệt, nhất thời từ hư vô hiện lên, rơi hạ hàng tỷ tử mang, đem trọn phiến không gian phủ kín. Mên ngông quần quận ma đạo hơi thở, trong phút chốc, quét ngang bát phương. Này Ma Nguyệt, tương đối lúc trước hắn gọi về mà đến, thể tích không có nửa điểm biến hóa, nhưng muốn chân thật một chút cũng không có đếm, liền tựa như thực chất một loại. Giờ phút này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ Ma Nguyệt trung hiện lên, tùy theo mà đến là kia ngập trời giết chóc hơi thở. Hư vô trung đột nhiên hiện ra vô số trắng bệnh sắc khí, ô nước nở nuốt trong tiếng, như có vong hồn ở gào thét. Mạc Ngữ lấy tay về phía trước ôm đồng rơi, cho đòi, ma đao phủ xuống. Kia tử nguyệt trung bóng đen mau phương lớn, trong nháy mắt hóa thành một thanh trường đao, ở bóng trăng trùng nhẹ nhàng rung động, như muốn tránh thoát đi ra ngoài, nâng ly máu tươi, chém. Mạc Ngữ tay chặt xuống phía dưới chém rụng, bá, ma đao chém xuống. Một đao kia có buôn lôi xu thế, độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Một đao kia có diệt thiên xu thế, hơi thở mạnh không cách nào nói rõ. Chợt lóe, liền vượt qua một chút cũng không có tận không gian. Sơn Dương Hồ lão người thân thể chợt cứng đờ, trong con ngươi lộ ra hoảng sợ. Ma đạo chi tu, tiểu tử này hẳn là ma đạo chi tu. Vương hắn tự nhận từ trước đến giờ ánh mắt sắc bén, lúc trước cánh từ trên người hắn không có cảm giác nửa phần ma khí. Hơn nữa một thức này thần thông, đầu tiên là gọi về màu tím ma nguyệt phủ xuống, lại từ ma nguyệt trung gọi về ma đao, căn bản văn sở vị văn. Một đao vai càng làm cho đầu hắn ra tê dại. Nhưng hôm nay muốn né tránh cũng là đã tới không kịp, chỉ có thể sinh sôi đón lấy. Hai tay hắn vung lên, ở trước mặt trống rông ôm thành đoàn, một đoàn màu vàng đất linh quang nhất thời từ hư vô hiện lên. Lão này trường tung bay, gương mặt trướng đến đỏ bừng, hiển nhiên đã đem hết toàn lực, hai tay về phía trước nặng nề đẩy ra, sinh sôi không ngừng, giống giống giống, vô số gầm thét ở đồng thời vang lên. Một mảnh dài hẹp thổ long hư ảnh từ này một đoàn linh quang trung bay ra, từng cái cũng thân dài ngàn trượng, quay cuồng gào thét về phía trước điên cuồng phóng đi. Một cái vừa một cái, vô cùng vô tận loại, liền tựa như thật ứng một câu kia, sinh sôi không ngừng. Trong nháy mắt, điều thứ nhất thổ long hư ảnh cùng ma đao hư ảnh đụng nhau, run lên hạ hỏng mất tiêu tán, sau đó là điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ tư. Bọn họ căn bản không cách nào ngăn chặn ở ma đao hư ảnh chém dụng xu thế. Phúc. Nhất thanh một hưởng, một ít đoàn màu vàng đất linh quang bị từ đó chém vì hai. Ma đao hư ảnh cũng tựa như hao phí lực lượng nhiều lắm, run lên, rốt cục tiêu tán. Nhưng đao này sở mang sắc cơ, nhưng như cú gào thét tới, đem Sơn Dương Hồ lão người trên người trường bảo trực tiếp xé rách, làm kia chỗ mi tâm nhiều hơn một con đỏ lọ vân ký. Nơi này vốn nên là ma đao chém dụng đất. Bá hạ xuống, mồ hôi lạnh trong nháy mắt hiện đầy cái trán, Sơn Dương Hồ lão người lòng tràn đầy kinh sợ cùng may mắn, hắn tự nhận chiến lực ở thần tướng cấp trung không tính là cực mạnh, nhưng một thân bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, có thể theo kịp, cũng là cực ít. Mới vừa hắn nhìn như tùy ý xuất thủ một cái sinh sôi không ngừng, đã là hắn trong tay, uy năng mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn một trong, cũng là thiếu chút nữa, liền không cách nào lập tức mạc ngự triệu hắn đến ma đao chém. Chết tiệt, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch thế nào, thủ đoạn cánh kinh khủng như thế, thiếu chút nữa để cho lão nhân gia ông ta lật thuyền trong mương lật thuyền. Không được, ai ngờ trong tay người này có còn hay không mạnh hơn lá bài tẩy. Gió chặt, xé hô. Trong lòng hô to liễu một câu tiếng lóng, Sơn Dương Hồ lão người xoay người muốn đi, nhưng vào lúc này, thân thể của hắn nhưng chợt cứng đờ. Một cổ bị khóa định cảm giác, để cho thân thể của hắn chợt cứng quọng, đáy lòng sông ra thấy lạnh cả người, bay lên, để cho hắn quanh thân máu như muốn đông lại. Oeng. Mạc Ngữ chỗ ở nơi, thao thiên kiếm ý, giờ phút này điên cuồng phát. Khi hắn trên đỉnh đầu, lộ vẻ hóa ra một con tử kim cự kiếm hư ảnh, ước vạn kiếm mũi nhọn, quay chung quanh quanh thân gào thét quanh quẩn. Kiếm này, muốn xé trời. Kiếm này, muốn nứt. Kiếm này, nhưng giết người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 662, hàng phục thần tướng. Bá. Tử kim kiếm ảnh chém dụng. A. Trong miệng một tiếng thét chói tai, Sơn Dương Hồ lão người mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong mắt chỗ sâu hiện lên hoảng sợ, một kiếm này còn chưa chém dụng, liền để cho hắn tâm thần trong sinh ra sắp sửa hủy diệt cảm giác. Ngăn trở, ngăn trở, cho lão phu ngăn trở. Thần sắc hắn điên cuồng, hai tay liên tiếp hướng ra phía ngoài ném ra phù lục, rời tay sau liền tự động đốt cháy, hóa thành một tầng tầng thủ hộ lực lượng, đem bao phủ ở bên trong. Nay mỗi một đạo phù lục cũng chân quý vô cùng, là hắn nhiều năm qua, một chút xíu tích góp từng tí một xuống tới, hôm nay lại không muốn mạng hướng ra phía ngoài xái ra. Chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, còn lại cũng không trọng yếu. Bởi vì đã chết, hết thảy liền đã thành vô ích. Tiếp theo trong nháy mắt, kiếm ảnh rơi xuống. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp muộn hưởng chung, một tầng tầng phù lục thủ hộ lực lượng liên tiếp tăng vỡ, kiếm ảnh chém dụng xu thế, nhưng không có chút nào dừng lại. Chỉ dựa vào những thứ này phù lục, không ngăn được nó. Sơn Dương Hồ lão người mặt không có chút máu, mắt lộ ra vô cùng thịt đau vẻ, nhưng sống chết trước mắt, hắn chung quy không dám do dự. Ông. Một tầng máu áo cà sa chợt di động hiện tại hắn bên ngoài cơ thể. Áo cà sa thượng vô số lấy huyết thủy sách tiểu ký hiệu tự hành thoát khỏi, ở hư vô trùng gào thét quanh quẩn. Tử kim kiếm ảnh ngang nhiên chém dụng trên của hắn. Thình thịch, áo cà sa ký hiệu kịch liệt rung động, vô số viên hỏng mất vỡ vụn, mấy hơi thở trong lúc liền tổn hại hầu như không còn. Nhưng nó chung quy hao tổn liễu tử kim kiếm ảnh cuối cùng một cổ mạn sát hết thể hủy diệt khí thế, làm uy lực của nó giảm đi. Một tiếng bi thảm huyết thủy vứt sái, Sơn Dương Hồ lão người lảo đảo trở lui, máu tươi đem trên người trường bào nhuộm đỏ. Mạc Ngữ chân mày không nhịn được nhẹ nhàng nhăn lại, nhưng hắn thân ảnh nhưng không có nửa điểm dừng lại. Dưới chân nặng nề một bước, thân ảnh gào thét ra. Đợi một chút. Sơn Dương Hồ lão người hoảng hốt mở miệng, kia hư trương năm ngón tay đã cầm cổ của hắn, chỉ cần hơi dùng sức là có thể dễ dàng bóp nát. Thân thể một hủy, chỉ còn lại linh hồn, còn không phải là muốn mặc người chém giết. Về phần một chút đốt hồn liều mạng đích thủ đoạn, hắn cũng không phải sẽ không, chẳng qua là không dám cũng không muốn thi triển. Đốt thân hồn, vậy cũng tiểu thật sự là tan thành mây khói, cả kia chuyển thế luân hồi cơ hội cũng muốn mất. Khó khăn nuốt nước bọt, hắn rung giọng nói, tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm đạo hữu uy nghiêm. Nếu đạo hữu có thể tha ta bất tử, tiểu nhân nguyện ý thần phục, một đời một thế cam bị khu xử. Mạc Ngữ chân mày giãn ra, ngón tay hơi nuối lỏng mấy phần, thật không? Sơn Dương Hồ lão nhân vui mừng, vội vàng mở miệng, tiểu nhân gan lớn như trời tử, cũng tuyệt không dám lừa gạt đạo hữu, ta đây liền phóng khai tâm thần, tùy ý đạo hữu bày cấm chế in dấu ấn, tuyệt không phản kháng. Đang khi nói chuyện, hắn quả nhiên tản đi tất cả phản kháng, khẽ túi đầu kính cẩn vạn phần, nhưng trong mắt chỗ sâu, nhưng có mấy phần vẻ kinh dị chợt lóe lên. Tốt. Mạc Ngữ tựa như không chỗ nào cảm giác, đột nhiên giơ tay lên, một ngón tay điểm rơi kia mi tâm, ô quang hiện lên hóa thành một đạo ký hiệu, như vật còn sống một loại, dãy rủa liều ghi nhớ, nhưng ngay sau đó biến mất đến huyết nhục chung không thấy. Hoàn thành chuyện này, hắn buông tay ra, lui về phía sau một bước. Sơn Dương Hồ lão người trên mặt kính sợ đột nhiên trở nên quỷ dị, khóe miệng nhếch lên lộ ra đắc ý, ha ha ha ha. Tiểu tử, Mạc ngươi tu vi mạnh mẽ, cũng chạy không thoát lão phu tính toán. Dám đối với ta thi triển cấm chế in dấu ấn, thật là không biết sống chết. Hắn giơ tay lên, chợt chỉ về phía trước, kính hoa thủy nguyệt, âm dương nghịch chuyển. Mạc Ngữ chỗ mi tâm, trong lúc bất chợt hiện lên một đạo ký hiệu, kia bộ dáng, rõ ràng là lúc trước, hắn ở Sơn Dương Hồ lão người mi tâm lưu lại. Nhưng vào lúc này, trong miệng hắn, đột nhiên nặng nề hừ lạnh một tiếng. Chỗ mi tâm ký hiệu chợt rung động, dường như nhận lấy nào đó không thể kháng lực lượng đánh sâu vào, trực tiếp hỏng mất tiêu tán. Sơn Dương Hồ lão người con ngươi chợt trợn to, giống như là một con sắp chết con ếch, nhưng rất nhanh thân thể của hắn một run run, phù phù một tiếng quỳ xuống, trong miệng thê lương kêu dây lên. Kia hồn trung, một đoàn âm hàn lực lượng chợt phát, bén nhọn bá đạo, liền tựa như đem ý thức của hắn một chút xíu kéo lấy nghiền nát, hết lần này tới lần khác đối với linh hồn bản thân, nhưng không có nửa điểm thương tổn. Chính là bởi vì như thế, Sơn Dương Hồ lão người mới thật sợ, bởi vì nếu như Mạc Ngữ nguyện ý lời nói, hoàn toàn có thể như vậy hành hạ hắn cho đến tận hứng, nữa dễ dàng bóp chết hắn. Không phải là hắn quá đại ý, là trăm triệu không nghĩ tới, trước mặt nhìn lại liền tuổi không lớn tu sĩ, lại có loại thủ đoạn này, làm chuyện dương đến trình độ như vậy. A, chủ nhân tha mạng, ta sai lầm rồi. Ta cũng không dám nữa, cầu xin chủ nhân cho ta một lần cơ hội. Chủ nhân tha mạng a. Sơn Dương Hồ lão người quay cuồng cầu xin tha thứ, loại này ý thức bị một chút xíu nghiền nát thống khổ, tựa như đốt hồng bàn ủi một loại, thật sâu cắm vào hắn hồn trung, để cho hắn thật hận không được lúc đó chết đi. Nhưng giờ phút này, quyết định sống hay chết quyền lợi, hắn cũng đã mất đi. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, hờ hững nhìn hắn ở trong thống khổ kêu rên, trong con ngươi tâm tình, không có nửa điểm ba động. Túc túc nửa canh giờ, hắn mới hừ lạnh một tiếng, dừng lại trừng phạt, chậm rãi nói, ngươi còn dám hay không? Trong thời gian ngắn từ A Tỳ địa ngục trung giải thoát đi ra ngoài, làm Sơn Dương Hồ lão người tâm thần, xuất hiện trong nháy mắt trống không, Mạc Ngữ thanh âm dễ dàng truyền vào hắn linh hồn chỗ sâu nhất, ở nơi đâu để lại một đạo thật sâu dấu vết, nếu không nhưng xóa đi. Đồng thời đưa tất cả ý thức tỉnh lại, thân thể của hắn run lên bần bật, suy yếu trong con ngươi, lộ ra một cổ nồng đậm sợ hãi, không, cũng không dám nữa. Không nên giả bộ liễu, mới vừa rồi trừng phạt sẽ chỉ làm ngươi thừa nhận ý thức xé rách chi đau, cũng sẽ không thật để bị thương. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội này, như thế còn có lần sau, ta bảo đảm ngươi sẽ ở gấp 10 lần trong thống khổ, linh hồn tiêu tán. Bá hạ xuống, Sơn Dương Hồ lão người cả người toát ra một tầng mồ hôi lạnh, theo hắn vốn là ướt đẫm trường bào chéo áo, giọt giọt rơi xuống. Người này cũng không dám đi lau nửa điểm, quỳ xuống nói, nô tài hương tài, tham kiến chủ nhân. Đứng lên đi. Dạ. Hắn kính cẩn bò dậy, cẩn thận thối lui đến phía sau, nhìn Mạc Ngữ bóng lưng, mặt lộ vẻ phức tạp trong miệng một trận khổ sở. Này sát tinh thủ đoạn cao minh, tâm địa cũng là nguội lạnh như băng, thêm lòng tư kín đáo, ngày sau muốn thoát khỏi hắn ma trưởng, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Nhưng lão nhân gia ông ta tuyệt sẽ không lúc đó chịu thua, một khi có cơ hội, hắn lập tức sẽ chạy trốn. Hừ hừ, linh hồn cấm chế thì như thế nào, chờ hắn đột phá đến thần quân cảnh, tự nhiên có thủ đoạn giải khai. Ừ, ta làm sao biết, rất nhanh là có thể đột phá thần quân cảnh, có thể tránh thoát khống chế. Tên họ cổ quái lão giả như mày, cũng may hắn đã sớm thích ứng của mình loại này biết trước tất cả, rất nhanh liền không suy nghĩ thêm nữa, chẳng qua là trong lòng một trận nghiến răng nghiến lợi, chờ xem tiểu tử. Đợi lão phu trở thành thần quân, nhất định phải để muốn sống không được. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, có kiếp sát lục thiên cung, hoặc xưng là từng đứng hàng vĩnh sinh danh sách trong chư thần hoàng hôn chấn thủ linh hồn không gian, phía sau lão giả này mưu toan cùng hắn đùa bỡn thủ đoạn, tự nhiên là tự mình chuốc lấy cực khổ. Về phần Hương Tài có hay không thật lòng hàng phục, hắn căn bản liền không cần, chỉ cần có đầy đủ mạnh mẽ đích thủ đoạn, liền không sợ hắn có thể lật trời. Ánh mắt ở quanh thân lạnh lùng đảo qua, Mạc Ngữ không có bất kỳ dừng lại, quắc khẽ, đi. Bá. Linh quang chợt lóe, hắn thân ảnh gào thét bay ra. Hương Tài vội vàng đuổi theo, nhưng không nhịn được quay đầu, nhìn về phía kia bạch kim loan giá, trong lòng một trận tiêu rên, mỹ nhân của ta, Khắc Liễu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 663, kiến chúa biến mất. Màu vàng lợn thân thuyền, mặt ngoài khắc dấu nhiều hạn chế mà dày đặc ký hiệu, hình thức đơn giản nhưng phong cách cổ xưa đại khí, hiển nhiên nhất định không phải phàm vật. Mặc dù có chừng 3 trượng lớn nhỏ, mà nội bộ không có được trọng điểm không gian, nhưng phi hành độ lại làm cho không người nào so sánh với hài lòng. Mạc Ngữ chắp tay đứng ở mũi thuyền, khẽ to mày, sắc mặt hơi có vẻ đen tối. Hương Tài mặt lộ vẻ thấp thỏm đứng ở một bên, do dự hồi lâu, hay là kiên trì nói, chủ nhân, nô tài nhận được này con thuyền lúc đối với nó tiến hành một chút cải tạo, dỡ bỏ liều không chỗ hữu dụng nội bộ gấp không gian. Nếu như ngài không hài lòng lắm lời nói, ta hiện tại tự động thủ tu bổ trở lại. Không cần. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, ta nghĩ một người yên lặng một chút, ngươi đi xuống đi. Xác định Mạc Ngữ thần sắc âm trầm cũng không phải là do hắn mà ra, Hương Tài thở phào nhẹ nhõm, ước gì lập tức rời đi, để tránh Sở Liễu này sát tinh chân mày, tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn thi lễ một cái, xoay người vội vã lui ra. Mạc Ngữ nhìn về phía trước hư vô, kia ở trong bóng tối lóe lên tinh thần, thở dài, chân mày cũng là không nhịn được càng mặt nhăn càng chặt. Đơn giản là, đột phá thần cảnh sau, hắn cùng với kiến chúa đang lúc liên lạc, cánh trong lúc bất chợt tức nhược đi xuống, liền giống bị lực lượng nào đó mạnh mẽ cách trở, chỉ để lại cuối cùng yếu ớt một tia. Chuyện này, để cho hắn trong lòng sinh ra liễu dự cảm cực kỳ bất hảo. Hy vọng không nên gặp chuyện không may cho phải. Trong miệng dù gì, Mạc Ngữ gương mặt tuyến điều, cũng là càng lạnh tuấn. Một thạch kích khởi ngàn tầng sóng. Bách Man lệnh truy sát được xuất bản. Trong lúc nhất thời, vốn là cũng không nổi danh tiểu La Thiên bí cảnh, hấp dẫn chứa nhiều chú ý, vô số bị kết sủ treo giải thưởng hấp dẫn tu sĩ, rối rít hướng này một mảnh tinh vực dũng mãnh lao tới. Bách Man tông dòng chính đệ tử bị giết, đeo trọng bảo lưu thất, thành viên chiến quân xuất thủ, Bách Man tông lão tổ tức giận. Một mảnh dài hẹp tin đồn, từng cái cũng đủ để hấp dẫn con người. Một mảnh kinh đảo hãi lãng đã thành hình, chỉ chờ đến thời cơ thỏa đáng, sẽ gặp tầm ầm phát. Hạo Dương tông, tông miếu trọng địa, trưởng lão viện 23 vị thực quyền trưởng lão tề tụ, nhưng không một người mở miệng, không khí ngưng trọng chí cực. Vị Giang Tư Hợp thần sắc căm trầm, ánh mắt sảng rộng tại hạ quét qua, hôm nay triệu tập chư vị tiền lai, là quan Bách Man lệnh truy sát một chuyện, chuyện này đang mang trọng đại, liên quan đến tông ta vinh nhục hưng suy, rời đi nơi này sau, bất luận kẻ nào không được hướng ra phía ngoài nói tới, nếu không tông quy nghiêm trị. Cụ thể chuyện, tùy tam trưởng lão Trương Hoàn, hướng mọi người giải thích. Trong điện trưởng lão nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Phía bên phải vị, Trương Hoàn đứng dậy chắp tay, lúc này mới chậm rãi mở miệng, chư vị cũng ứng với biết được, ngày trước Bách Man tông bố trí Bách Man lệnh truy sát, đuổi giết tiểu La Thiên bí cảnh trùng, sát hại kia tông môn dòng chính huyết mạch tu sĩ người. Trải qua khắp nơi nghiệm chứng, tông chủ cùng đại trưởng lão hoài nghi, người này chính là tông ta phái đi trước trong năm người Mạc Ngữ. Cái gì? Lại có chuyện này? Hoàng Bét, nếu xử lý không tốt, chỉ sợ ta Hạo Dương tông cũng muốn được dính líu. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Kinh sợ táo tạp thanh âm, nhất thời rối rít vang lên. Yên lặng. Trương Hoàn khẽ quát một tiếng, đợi thanh âm nhỏ đi xuống, mới chậm rãi nói, chuyện này quả thật tồn tại hung hiểm, nhưng nếu xử lý tốt liễu, chưa hẳn không phải là một cái cơ hội trợ giúp ta Hạo Dương tông đi lên cao phong. Ý của tam trưởng lão là? Một gã trưởng lão nghi ngờ mở miệng. Hà Minh thần sắc bình thản, đột nhiên tiếp lời nói, ta Hạo Dương tông xuất thủ, bắt giữ Mạc Ngữ, đem giao cho Bách Man tông rơi, từ có thể ưu khuyết điểm tương để. Mượn cơ hội này, còn có thể nhận được Bách Man tông nhận khả cùng để về. Không sai. Giang Tư Hợp trọng trọng gật đầu, chuyện đang ở dưới mắt, là giấu giếm chuyện này, cầu nguyện không bị Bách Man tông hiện, hay là tích cực ứng đối bắt Mạc Ngữ, lựa chọn như thế nào, liền tùy chư vị trưởng lão quyết ý. Lần này liên quan đến trọng đại, kính xin chư vị trưởng lão nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, làm tiếp quyết định. Trong điện an tĩnh đi xuống, hai bên trưởng lão thần sắc phần lớn âm tình bất định, hiển nhiên đang suy tư chuyện này. Rất nhanh, lại có một gã trưởng lão mở miệng, như đại trưởng lão nói, bắt Mạc Ngữ đúng là vô cùng tốt lựa chọn, nhưng vấn đề là, người này hôm nay chẳng biết đi đâu, chúng ta đều không thể tìm được hành tung của hắn, làm sao nói bắt một chuyện. Chuyện này, bổ tọa cùng tông chủ sớm có chuẩn bị, chỉ cần kia Mạc Ngữ còn tại phụ cận tinh vực, liền nhất định sẽ mắc câu, mặc dù không thể có hiệu quả, cũng sẽ không khiến người hoài nghi, chỉ cho là một phen nếm thử. Giang Tư Hợp nhàn nhạt mở miệng. Đại trưởng lão nếu như thế mở miệng, bổn tọa không có dị nghị. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Giang Tư Hợp giàn mua trên khuôn mặt, một đôi tròng mắt khẽ nheo lại, có kia hàn mang chớp động không nghỉ. Mạc Ngữ, dám can đảm ở lão thân trước mặt dùng mạnh lưới, liền xem ngươi lần này có thể hay không tránh được. Một mảnh dọc theo tùy dày bụi tạo thành ánh sao vân, tại vị giới hư vô trùng, an tĩnh xoay tròn. Một chiếc toàn thân màu vàng lợn thuyền nhỏ, giờ phút này gào thét bay vào trong đó, rất nhanh biến mất không thấy. Hơn nửa ngày sau, tinh vân trung một chỗ trống không gian. Tinh thần mảnh nhỏ ở hừng hực thiêu đốt, tán ánh sáng, đem nơi này chiếu sáng. Mười mấy khối quay chung quanh xoay tròn vẫn thạch thượng, trong đó một khối có rõ ràng cải tạo dấu vết, xanh vàng rực rỡ đại điện trước, hai đạo thân ảnh an tĩnh đứng nghiêm. Làm một nhân thân mặc hắc bào, thần sắc lạnh lùng chí cực, một đôi đen nhánh trong mắt, lại càng lạnh lạnh như băng, lộ ra vô tận bén nhọn. Nam tử này, chính là Mạc Ngữ. Khi hắn phía sau, Hương Tài thật chặt túi đầu, trong lòng một trận cuồng loạn. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, này sát tinh tới chỗ này sau, chính là bộ dáng như vậy, nhưng trực giác nói cho hắn biết hiện tại tốt nhất không nên mở miệng. Nếu không nhất định sẽ có đại phiền toái. Không nên cầm ta bắt nạt, không nên cầm ta bắt nạt. Hắn trong lòng trận trận mặc nghiệm. Đang lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên cất bước, hướng trong đại điện đi tới, vẫn tiến vào đến hậu điện. Nhưng nơi này đã là không đãng không một vật, có liên quan kiến chúa tất cả dấu vết cũng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó biến mất, còn có hắn hồn trùng, cùng kiến chúa cái kia một kia liên lạc. Này ý vị như thế nào, hắn không muốn biết, cũng không nguyện suy nghĩ, chẳng qua là cả người, hay là không tự chủ được gầm trầm đi xuống. Thời gian trôi qua càng lâu, hắn quanh thân hơi thở liền càng là âm hàn sảng rộng. Thần sắc lại càng âm trầm kinh người. Sau một hồi, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, bắt buộc mình bình tĩnh đi xuống, nhẹ giọng nói, đến tuột cùng đã sinh cái gì chuyện, kiến chúa tại sao lại biến mất, nàng đi đâu đây? Thanh âm trầm mà bình thản, nhưng trong đó toát ra cái kia phân sắc cơ, lại làm cho quanh thân không gian nhiệt độ giờ phút này điên cuồng rất xuống, lại có thành từng mảnh băng ngưng kết, chậm rãi hướng về mặt đất. Hạo Dương Tông. ngữ điệu tăng thêm một chút, làm như khẳng định, hoặc như là cho đáp án của mình. Hắn trong con ngươi, đông dưng xẹt qua một đạo ánh sáng, liền tựa như trong bóng tối một đạo sấm sét. Đông dưng xoay người, Mạc Ngữ bước nhanh ra ngoài đi tới, vẫn rời đi đại điện. Hương tài, nô tài ở. Hắn gầy bộ dáng vẻ mặt nô cùng cộng thêm cẩn thận lấy lòng tư thái, đầu thấp đến không thể nữa thấp. Hướng thuyền, Hạo Dương Tông. Đơn giản năm trong chữ, hương tài nhưng người được, nồng nặc chí cực huyết tinh vị đạo, thân thể của hắn run lên không dám có nửa điểm trì hoãn, phất tay áo vung lên linh quang hiện lên, kia màu vàng lợn thuyền nhỏ liền đã xuất hiện tại trước mặt. Bá. Hai người thân ảnh không có vào, thân thuyền ký hiệu tùy theo sáng lên, thuyền nhỏ gào thét bay ra, đảo mắt mất tích. 4. Gần tới cửa hải cuối năm, bận rộn phòng cưới chuyện tình, còn muốn chuẩn bị đi trượng mẫu nương trong nhà thăm người thân, tương đối phiền toái, cho nên cập nhật có thể có không ổn định, báo cho mọi người xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 664, điểm tụ tập. Vị giới chung, một khối mấy ngàn dặm lớn nhỏ vẫn thạch an tĩnh huyền phù, nó cũng không được quanh thân tinh thần dẫn lực dẫn dắt, mà là cố định dừng lại ở một chỗ. Trên của hắn cấm trận tia sáng chói mắt, trong lúc mơ hồ có thể thấy một ít san sát đột ngột từ mặt đất mọc lên trùng điệp kiến trúc. Nơi này là một chỗ tương đối vân thuyền thấp hơn một tầng lần đích điểm tụ tập, tùy tu sĩ từ hội tụ mà thành, không có quá lớn đích bối cảnh mạnh mẽ có lực thao túng người, đồng dạng kia hỗn loạn trình độ cũng là có thể tưởng tượng. Ở nơi này một ngày, bá, một con màu vàng lợn thuyền nhỏ từ phương xa gào thét mà đến, nó độ cực nhanh, khoảng cách nơi này còn có một khoảng cách, chính là lặng lẽ dừng lại, hai đạo thân ảnh trước sau từ đó đi ra. Vì là tối sầm bào thanh niên, thân thể tu trường mặt như con ngọc, đầu lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, ẩn có sát khí. Chủ nhân, phía trước thì một chỗ điểm tụ tập, hội tụ tam giáo cửu lưu khắp nơi tu sĩ, mặc dù rối loạn điểm, nhưng các loại tin tức nhưng rất linh thông. Nô tài ở chỗ này có chút quan hệ, hao chút thủ đoạn, hẳn là có thể có điều thu hoạch. Nói chuyện chính là một đám gầy lão giả, giữ lại một rúm mà tròm râu dê, vẻ mặt biết vâng lời a dua lấy lòng. Hai người này chính là Mạc Ngữ cùng Hương Tài. Hắn nghe vậy nhẹ nhàng gõ đầu, không có nhiều lời, chẳng qua là nói, đi thôi. Nói xong, trước về phía trước bay đi. Gầy lão đầu nhi tiểu tâm rực rực đuổi theo. Rất nhanh, kia xây ở vẫn thạch thượng điểm tụ tập, liền ra hiện tại hai người trong tầm mắt. Mấy tên tướng mạo hung ác, quanh thân sát khí quanh quần tu sĩ, đang điểm tụ tập cửa vào ngoài giằng co, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Gác cửa vào mấy người đối với lần này thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng thậm chí mang theo vài phần xem cuộc vui cười lạnh, không một chút can thiệp ý tứ. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lóe, vẹn vẹn thông qua một màn này, liền có thể đại khái đoán được nơi này là loại tình hình nào. Hắn nện bước không có nửa điểm dừng lại, chạy thẳng tới điểm tụ tập đi. Hai người đến, tự nhiên đưa tới lối vào giằng co tu sĩ chú ý. Bên trái một gã cầm phủ tráng hán nhe răng cười một tiếng, ở đâu ra tiểu vương bắt đạn, nếu không muốn chết lập tức ngã lăn đi một bên, đừng bay dày các đại gia hăng hái. Bên cạnh mấy người nhất thời hứng thiếu, trong mắt đều là thị máu mùi vị. Nhưng giờ phút này bọn họ đối diện trong mấy người là một tên thanh sam tu sĩ, ánh mắt quét tới sau, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, lộ ra mấy phần kinh nghi, vội vàng giơ tay lên ý bảo bên cạnh tu sĩ không nên vọng động. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, không đợi hắn mở miệng, dư quang trung đã có một đạo thân ảnh thoát ra, hướng cầm phủ đại hán mấy người, chính là một tay háo Phật đi. Vâng. Nổ trong, hư vô quần quận ra lực lượng cường đại, về phía trước tịch quyền, liền tựa như thao thao sóng lớn. A, thần tướng, cháy mau! Thét chói tai chung, mấy người gương mặt nhất thời hóa thành hoảng sợ, nhưng không chờ bọn họ làm chim thú hình dáng tàng ra, liền đã bị kia tịch quyền mà đến chiều dâng cuốn đi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, mấy người thân thể hướng ra phía ngoài xa xa quẳng, trong lỗ mũi máu tươi cuồn phun, chưa rơi xuống đất, liền đã ngất đi. Kia nói năng lô mãng cầm phủ trắng hán, thương thế càng nghiêm trọng, đã là hơi thở mong manh. Hương Tài hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hung quang loẹ loẹ, nhưng chờ hắn xoay người lại, đã là khuôn mặt lấy lòng nụ cười. Chủ nhân không nên làm cho này chút ít đồ không biết sống chết tức giận, tùy nhỏ đánh bọn họ cũng chính là liễu. T. Quanh thân vang lên một trận chỉnh tề, hít một hơi lãnh khí thanh. Này xuất thủ lão đầu thần tướng cấp tu vi, đã làm cho bọn họ trong lòng chấn động, nhưng nơi nào nghĩ đến, chân chính làm chủ chính là thanh niên này. Chủ nhân, vậy hắn đến tột cùng là thân phận gì? Thanh sam tu sĩ không mình hành lễ, vội vàng nói, bọn ta có mắt không trọng, không biết hai vị đại nhân đến, tính xin thứ tội. Hắn trên trán đã là mồ hôi lạnh say sưa. Mắt thấy đối diện mấy người kết quả, người này há có thể không sợ, hơi có không ổn, chỉ sợ hôm nay bọn họ cũng muốn khai báo ở nơi này liễu. Mạc Ngữ quét tới một cái, chân mày nhất thời vừa nhíu, lập tức nói, đi thôi. Thanh âm bình tĩnh lộ ra mấy phần hờ hững. Hương Tài ngẩn ra, nhưng ngay sau đó trong lòng xông ra thấy lạnh cả người, một trận âm thầm tiêu khổ, song song. Làm sao đem quên đi, này sát tinh tới chỗ này, là đặc biệt dò thăm tin tức, khẳng định không muốn quá mức trưng dương. Mới vừa rồi chỉ lo lấy lòng hắn, lại đem điểm này đem quên đi, thật là thất sách. Này sát tinh hiện tại tâm tình cũng không tốt, ta nhất định phải nhỏ hơn tâm chút ít, ngàn vạn không thể chọc giận hắn. Lối vào, mấy tên cười lạnh bàng quan tu sĩ, sắc mặt đã trở nên cực kỳ ngưng trọng, mắt thấy hai người đến, làm một tên bạch diện có râu tu sĩ chợt cắn răng, tiến lên một bước không người nói, tham kiến hai vị đại nhân, nơi này phải. Hương Tài cố ý đền bù sai lầm, không đợi hắn nhiều lời liền trực tiếp phất tay cắt đứt, trầm giọng nói, chủ nhân nhà ta lần này thì lai, chẳng qua là hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục, cũng không ý tứ gì khác, các ngươi tránh ra sao? Bạch diện tu sĩ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xoay người thối lui đến một bên, dạ, dạ, hai vị đại nhân mời vào. Mạc Ngữ bất động thanh sắc, cảm ứng chung không có không ổn, lúc này mới một bước bắn ra, tiến vào điểm tụ tập trung. Hương Tài ngẩng đầu nhìn tới một cái, do dự một chút, hay là thấp giọng nói, điểm tụ tập có rất ít cao cấp tu sĩ đến, đây là nào đó ẩn hình quy tắc, một khi xuất hiện tiện ý vị sắp sửa tranh đoạt nơi này chủ đạo quyền. Cho nên lúc trước, tu sĩ kia mới có thể như thế khẩn trương, nhưng nô tài mở miệng sau khi giải thích, hẳn là tiểu không có việc gì liễu. Mạc Ngữ gật đầu, hắn cũng không phải biết, trong đó lại vẫn có chuyện này, nhưng ngoài mặt cũng là phong khinh vân đạm, làm cho người ta sợ không rõ sâu cạn. Đi hai bước sau, mới thản nhiên nói, ta không thích tự nhiên đâm ngang, ngươi sau này làm việc cẩn thận chút. Dạ dạ. Nô tài nhất định nhớ kỹ. Hương Tài túi đầu không lưng, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng là vượt qua kiểm tra rồi. Nhưng ngay sau đó lại là một trận nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến mình trước kia cảnh tượng, lại càng cảm thấy không khỏi bi ai. Tiểu tử, ngươi chờ xem, sau đó không lâu ta thành thần quân, nhất định phải thì ngược lại hung hăng dạy dỗ ngươi, mỗi ngày cũng muốn mười mấy lần, để nếm thử này ăn nhờ ở đậu bị người thao túng tư vị. Trong lòng đang chuyển ý niệm trong đầu, nghĩ đến sau này như vậy tình hình, Hương Tài khỏe miệng không nhịn được lộ ra mấy phần nụ cười quỷ dị, nhưng vào lúc này, hắn dư quang đột nhiên hiện Mạc Ngữ đang hướng hắn xem ra, ánh mắt lạnh như băng, tựa hồ muốn hắn cả nhìn thấu. Trong lòng bỗng dưng run lên, Hương Tài vội vàng thu liệm ý niệm trong đầu, thật chặt túi đầu âm thầm kêu khổ, này sát tinh thật là nhạy cảm cảm ứng, xem ra sau này lão phu còn phải nhỏ hơn tâm một chút. Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, hắn đã sớm nhận thấy được, này Hương Tài trong lòng tuyệt sẽ không thật thần phục, nhưng chỉ cần không để cho hắn cơ hội, người này liền vén không dậy nổi sóng gió. Ít nhất trước mắt, một gã thần tướng cấp người hầu, hắn vẫn không thể bỏ qua, huống chi hắn còn làm chỗ hữu dụng. Dù sao, hắn không phải chân chính thần tướng cấp, chưa chắc có thể đem Cẩm Thanh Nhi trong ngủ say tỉnh lại, giữ lại Hương Tài cũng có này một phương diện suy nghĩ. Hoàn hảo, thời gian còn rất nhanh đầy đủ, chờ tìm được kiến chúa, ta cũng vậy nên trở về vị trí cũ mặt. Trong lòng mặc niệm một câu, hắn nghỉ chân, cũng là đã đi tới một chỗ sát đường khách sạn, không quay đầu lại, nói thẳng, cần thời gian bao lâu? Hương Tài vội vàng hành lễ, một canh giờ. Tốt, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Dạ, chủ nhân. Hắn thi lễ một cái, lúc này mới xoay người rời đi, không có vào trong đám người, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ xoay người tiến vào khách sạn, tuyển một chỗ gần cửa sổ chỗ ngồi, tùy ý điểm một chút rượu và thức ăn sau, đem gã sai vật đánh xuống. Hắn rót đầy một chén, ngưỡng một ngụm uống cạn, yên lặng nói, "A đại ti, ngươi có khỏe?" 4. Mới đích một năm, chúc tất cả các bằng hữu hết thảy thuận lý hoàn chuyện lớn các, toàn gia an khang, sự nghiệp tình yêu song mùa thu hoạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 665, Hoa Hoàng Cung. Trong tiểu lâu tu sĩ hô tạp, lẫn nhau thỉnh thoảng ánh mắt đụng nhau, cũng phần lớn mang theo vài phần đề phòng, mở nói lúc thanh âm áp cực thấp, hoặc là dứt khoát khiến thủ đoạn chỉ thấy đôi môi nhẹ động nhưng không có nửa điểm thanh âm truyền ra. Nhưng trong chuyện này, chung quy có chút lòng cảnh giác không phải là quá mạnh mẽ, hoặc tự nhận thực lực ngang ngược kiêu ngạo hàng người, uống chút ít tiểu thủy không khỏi nổi lên mại lộng lòng, thanh âm dần dần truyền ra. Hắc hắc, huynh đệ chúng ta biết mấy thập niên, đều ở đây tấm địa vực kiếm sống, có mấy lời đừng trách làm ca ca không có nhắc nhở các ngươi, gần đây trong khoảng thời gian này, tốt nhất cũng đàng hoàng sống ở điểm tụ tập, khác đến chạy loạn. Mở miệng nói chuyện chính là cạnh góc nơi một gã ngoài mở thanh sam hán tử, treo ngược chân lông mày mắt tăm rác, khỏe miệng nhẹ phiết miết nhẹ, con ngươi cô lỗ lỗ chuyển. Trên bàn khác mấy người, cũng phần lớn là xấu xí tướng mạo lao cá, ứng câu kia vật dĩ loại tụ cách luôn, giờ phút này nghe vậy trên mặt rối rít lộ ra kinh sắc. Hồ Tác người này mặc dù từ trước đến giờ yêu thích khoe khoang, nhưng hai mắt linh thông cũng là sự thật, hắn lời ấy tự nhiên không phải là không huyệt lai phong. Vừa có xảy ra chuyện gì? Kính xin Hồ ca nói điểm. Ai chẳng biết Hồ ca từ trước đến giờ thần thông quảng đại, nay cố ý giúp chúng ta, các huynh đệ phần này nhân tình là nhớ lấy. Không tệ không tệ, kính xin Hồ ca nói rõ. Hồ Tắc con ngươi ở quanh thân liếc một vòng, cười đáp ý, nói, được, các huynh đệ nói như vậy nói, ta cũng vậy sẽ thừa nước đục thả câu liễu, đoạn thời gian trước tiểu La Thiên bí cảnh chuyện, tất cả mọi người nên biết sao. Hồ ca nói rất đúng, Bách Man lệnh truy sát một chuyện. Lớn như vậy chuyện, chúng ta tự nhiên là biết đến, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chuyện này có liên quan? Gần cửa sổ nơi, đưa lưng về phía mấy người hắc bảo thân ảnh có chút dừng lại, nhưng ngay sau đó nâng chén nhẹ uống, trên mặt hắn một mảnh bình tĩnh, nhưng trong mắt chỗ sâu lại lộ ra mấy phần ngưng trọng. Tiểu La Thiên bí cảnh, Bách Man lệnh truy sát, vẹn vẹn hai điểm này liền đủ để khiến cho hắn chú ý. Không tệ, Bách Man tông dòng chính đệ tử bị giết, trọng bảo mất, Bách Man lão tổ tức giận hạ phát Bách Man lệnh truy sát treo giải thưởng đuổi giết, trong đó ban thưởng bảo vật nhưng là chọc người quen mắt. Này, lời tuy như thế, cùng chúng ta có gì quan hệ? Chẳng lẽ Hồ ca ngươi biết này bị đuổi giết người tin tức? Hồ Tắc nghe vậy cười lạnh một tiếng, hồ đồ, chớ nói ta không biết, chính là biết thì như thế nào? Người nọ ngay cả Bách Man tông dòng chính đệ tử cũng có thể giết chết, nghe nói lại càng không hề dừng lại một gã thần tướng cấp vẫn lạc trong đó, ta và ngươi đụng lên đi, căn bản là muốn chết. Ta là để cho ngươi biết cửa, Hắc Phong người đã bị Bách Man lệnh truy sát đưa tới, gần đây vừa vặn đang ở chúng ta này tấm địa phương du đãng, các ngươi nên biết những người này tâm tính, nếu như gặp được bọn họ, hắc hắc, kết quả như thế nào, hẳn là không cần ta lãng phí nước miếng liễu. T. Bên cạnh vang lên một trận chỉnh tề hít một hơi lanh khí thanh âm, quanh thân mấy bản tu sĩ cũng là rối rít biến sắc. Hắc Phong, dĩ nhiên là bọn họ. Bọn này sát tinh lại cũng tới, gặp phải bọn họ, sợ là trốn cũng trốn không thoát. Hoàn hảo có Hồ ca nói điểm, ta gần đây là quyết định sẽ không rời đi điểm tụ tập liễu, Hát Phong người nữa lừa lối, tóm lại không dám rõ rệt phá hư quy củ, tới nơi này sanh sự. Đúng đúng, Lý huynh ngươi nói thật là. Một mảnh hoặc là hoảng sợ hoặc là may mắn thanh âm trùng, Mạc Ngự thu hồi chú ý, trong mắt trở nên càng phát ra ngưng trọng. Bách Man lệnh truy sát, xem ra chuyện hay là nào lớn. Bất quá đối với này Mạc Ngự cũng không hối hận, ban đầu nếu không phải hắn vừa vặn lĩnh ngộ đến tử tịch chi dạ huyền ảo, chỉ sợ hôm nay chết chính là hắn. Huống chi ban đầu liên quan đến chuyện này người, trừ hắn ở ngoài đều đã vất lạc, có nên không có người hoài nghi đến hắn mới là. Chẳng qua là lời tuy như thế, trong lòng hắn vẫn là nhiều mấy phần ngưng trọng. Ngày sau làm việc lúc, nhất định phải nhiều hơn mấy phần cẩn thận, một khi để lộ liêu chuyện này tin tức, đợi chờ hắn, tất nhiên là không chết không thôi đổi giết. Hơn một cái rượu, đem sôi trào tâm tư đè, mà ở lúc này, nơi thang lầu bóng người chợt lóe, Hưng Tài ánh mắt đảo qua, bước nhanh đi tới. Không đợi hắn hành lễ, Mạc Ngữ trực tiếp phất tay, nói, "Ngồi đi." Hưng Tài liền giật mình, nhưng ngay sau đó hiểu hắn là không muốn để người chú ý, trên mặt mịt mở lộ ra kính cần sau, lúc này mới cẩn thận ngồi xuống, thấp giọng nói, "Chủ nhân, ngài phải cần tin tức, nô tài đã tìm được rồi." Mạc Ngữ con ngươi chợt lóe, nói, trong thanh âm cũng là không tự chủ, nhiều mấy phần trầm thấp. Hương Tài thân thể vi cương, trong lòng đống dưng nhiều mấy phần lạnh ý, hắn cũng không biết mình là tại sao, đối với này sát tinh tựa hồ có bản năng sợ hãi, vội vàng thu liễm một chút tâm tư, đem biết hoàn bản nói tới. Căn cứ chủ nhân phân phó, ta cố ý dò thăm qua, đoạn thời gian trước Hạo Dương Tông bên trong quả thật ra khỏi một chút ngoài ý muốn, cụ thể bởi vì chuyện gì không biết, nhưng tựa hồ là xuất động liễu mấy tên thần tướng cấp trưởng lão bắt người khác. Mạc Ngữ ống tay áo trung bàn tay căng thẳng, thần sắc cũng là bình thản, kết quả đây. Kết quả nô tài cũng không rõ ràng, chẳng qua là nhận được tin tức, sau đó không lâu Hạo Dương Tông nhốt trọng phạm tuyệt đều tử lao lần nữa mở ra. Ngươi là nói, nàng bị giam ở nơi đó? Hương Tài mồ hôi lạnh trên trán say sưa, Mạc Ngữ âm điệu càng là bằng phẳng, hắn trong lòng lạnh lẽo càng nặng, nhưng hôm nay rồi lại cũng không phải hắn trầm mặc, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói, "Này, theo lý thuyết, hẳn là như vậy." Mạc Ngữ gật đầu, "Tốt nhất là như vậy. Chỉ cần kiến chúa không có chuyện gì, mọi sự cũng hảo thuyết, nếu không nghe lời, hắn muốn cả Hạo Dương Tông cũng vì nàng chôn cùng." Để chén rượu xuống, hắn đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi tới. Nay tới điểm tụ tập, Mạc Ngữ vì cái gì chính là thám thính một chút tin tức, hôm nay như là đã nhận được cần thiết, tự nhiên sẽ không nữa dừng lại đi xuống. Hương Tài chợt tặng khẩu khí, cẩn thận giơ tay lên lau hạ mồ hôi, vội vàng đi theo. Ra khỏi khách sạn, hai người không làm dừng lại, chạy thẳng tới điểm tụ tập ra khỏi miệng. Nhưng không có đi ra mấy bước, trên đường dài đám người, đột nhiên như quần quận điệp sóng loại bắt đầu khởi động, mà kia ngọn nguồn, đương nhiên đó là cửa vào chỗ ở. Từng đợt táo tạp thanh tiếng động lớn rầm rĩ dựng lên. Hoa Hoàng cung loan giá. La Hoa Hoàng cung loan giá. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới a. Ta Ngô Mộ cả đời này lại còn có đến gần Hoa Hoàng cung nữ tu cơ duyên. Tạo hóa. Đại tạo hóa. Nếu ta có thể được đến, ngày sau thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng. Tránh ra, cũng cho lão tử tránh ra. Hoa Hoàng cung, vị giới trung thần bí thế lực một trong, truyền thừa vô số năm tháng, nội tình sâu không lường được. Theo chứng thật, nay cung nữ tu dễ dàng cũng không bước ra cửa cung nửa bước, an tính tu hành cho đến Hồng Loan tinh động, mới có thể nhập thế tìm kiếm người hữu duyên. Một khi bị chọn trúng, cũng đủ trở thành Hoa Hoàng cung nhập môn chi tu. Thay vì môn hạ đệ tử kết làm song tu đạo lữ, đến lúc đó không những được hưởng thụ đến khôn cùng diễm phúc, hơn những mượn Hoa Hoàng cung lực lượng, làm tu hành tiến triển cực nhanh. Mạc Ngữ từ quanh thân hỗn loạn trong tiếng nghe rõ hết thảy, chân mày không khỏi lạnh lùng cao chặt, nhìn về phía kia tiếng động lớn náo ngọn nguồn, mắt lộ tối tăm. Hắn không cần cái gì Hoa Hoàng cung, nhưng cứ như vậy, không thể nghi ngờ có trì hoãn thời gian của hắn. Nghĩ đến kiến chúa có thể có vì vậy, ở đây tuyệt đều tử lao trung thụ nhiều mấy phần khổ sở, hắn sắc mặt liền không khỏi càng nhiều mấy phần âm hàn. Hương Tài khoảng cách gần hắn nhất, tự nhiên có thể cảm nhận được trên người hắn toát ra cái kia phân lệnh ý, trong lòng mặc dù bồn chồn nhưng vẫn là kiên trì nói, chủ nhân ngàn vạn khác trêu cho qua hoàng cung, nơi này nữ nhân mọi người cũng là kẻ điên. Vừa nói, trên mặt hắn không tự chủ được lộ ra sợ sau vẻ mặt, liền tựa như hắn từng tự mình trải qua một loại. Mạc Ngữ khẽ cau mày, quay đầu thật sâu nhìn hắn một cái, gật đầu không có nhiều lời, nhưng trong lòng nhiều mấy phần suy tư. Có lẽ hắn trong lúc vô tình thu phục tên này tôi tớ, kia thân phận chưa chắc đơn giản. Hắn ý niệm trong đầu vừa chuyển, liền đem ép vào đáy lòng, ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương, liền thấy một con toàn thân tuyết trắng vẻ loang giá đang tung bay mà đến. Mặc dù màn nặng nề, nhưng mơ hồ trong lúc, nhưng cũng có thể thấy kia mấy đạo hiểu điệu thân ảnh, tất cả đều kính cẩn mà đứng, hiện nhiên là kia phụng dưỡng tỷ nữ. Một con ngồi trồn hổm ngồi bóng lưng lộ ra một chút, thấy không rõ thân hình, hơn không nói đến là tướng mạo, nhưng dù vậy, này chút điểm bóng lưng đường cong, nhưng tựa như từng trích vô hình tô tay, nhẹ nhàng khích bác tất cả tu sĩ tâm, tất cả chú ý cũng không khỏi cái chăn hấp dẫn. Loan giá quanh thân có mười mấy tên đi theo người, mỗi cái cũng ai hùng bất phàm, ánh mắt mở hạp đang lúc tinh mang chớp động, hiển nhiên tuyệt không phải tầm thường. Mặc dù lẫn nhau tách rời ra một khoảng cách lấy bày ra lạnh lùng, nhưng giờ phút này cũng là nhất trí đối ngoại, lạnh như băng ánh mắt ở quanh thân quét ngang, để ngừa có kia đồ không biết sống chết, mạo phạm tâm niệm cô nương. Bất quá cũng đang bởi vì này những người này tồn tại, mới để cho Loan Giá có thể ở trong dòng người chậm rãi đi về phía trước, không có bị kia mãnh liệt mà đến sóng người sợ bá phủ. Hoa Hoàng cung đạo hữu, tại hạ Lưu Tranh, năm 37 tuổi, thần cảnh hậu kỳ tu vi, trong nhà tổ tiên từng xảy ra thần quân cảnh tu sĩ, có thể hay không vừa thấy? Tiểu nhân đối với Hoa Hoàng cung ngưỡng mộ đã lâu, không cầu có thể đi vào cung tu hành, chỉ cầu có thể thấy tiên tử một mặt. Tiên tử đã đến, kính xin hiện thân, cho ta chờ một cái cơ hội. Xin tiên tử hiện thân sao? Mặc dù bị Loan Giá đi theo người Sở Nhiếp không dám phụ cận, cũng không làm trở ngại bọn họ cách rất xa mở miệng, đi vật lộn đỏ sức một ít tí cơ hội. Nói không chừng, mình cũng sẽ bị Hoa Hoàng cung tiên tử chọn trúng, trở thành nàng người hữu duyên đây. Loan Giá tạ trước, tương đối thấy được vị trí chỗ ở, hai gã nam tử trẻ tuổi bước chậm mà đi, cước bộ đạp rơi hư không như giống trên đất bằng, mượt mà tự nhiên quanh thân không có nửa phần lực lượng ba động. Giờ phút này ánh mắt ở quanh thân quét qua, hơi tả chút ít nam tử cười lạnh một tiếng, nói, những thứ này không biết hạng người, ngay cả tâm niệm tiểu thư tên cũng không biết, còn mưu toan nhận được lọt mắt xanh, quả thực là người si nói ngọng. Nếu không phải lo lắng tâm niệm tiểu thư không thích, ta tất nhiên xuất thủ, đưa bọn họ mạnh mẽ bị xua tan. Giọng điệu cùng ngạo hiển thị rõ. Một khắc áo trắng tu sĩ khẽ mỉm cười, thần sắc ôn hòa bình thản, nhưng ánh mắt chỗ sâu nhưng cất giấu một tia âm trầm. Tâm niệm tiểu thư tính tình ôn hòa không thích chém giết, ta và ngươi chớ sở liêu chân mày. Huống chi tâm niệm tiểu thư một ngày chưa từng chọn lựa song tu đạo lữ, nàng gặp mấy nam tử liền đều có nhất phân cơ hội, ta và ngươi cũng ngăn trở không được. Loan huynh cùng ta an tĩnh đợi chờ là được. Nói xong, hắn dư quang nhìn lướt qua bên người Loan Giá, rơi vào một ít bôi bóng lưng thượng, không khỏi hiện lên mấy phần mê ly. Ngày đó vừa thấy, hắn hồn trung liền giống bị đánh rất xuống in dấu ấn, kia dịu dàng thân ảnh cũng nữa không cách nào bị xua tan. Tâm niệm tiểu thư, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi. Ngươi là của ta. Hắn cúi đầu, khẽ mỉm cười. Loan Gia Trung, Tuyết Thảm, Đuôi Cầm, Lư Hương, mỹ nhân, liền tựa như trên đời cao nhất minh họa sĩ, lê que đến bút, liền vẽ phác thảo ra một bức dịu dàng yên tĩnh đồ quyển, sương khói nhẹ lay động, liền tựa như trong ngộng cảnh tượng, làm cho người ta không đành lòng mở miệng đem phá hư. Ngồi trốn hồn ngồi ở trên giường em cô gái, đang cúi đầu nhẹ nhàng thưởng thức này chỗ cổ tay một cái nhỏ linh đang, nhưng cho dù nàng như thế nào đong đưa, này linh cũng chưa từng phát ra nửa điểm thanh âm. Sau một lúc lâu, nàng trong miệng sâu kín thở dài. Mặc dù chỉ có một đơn giản âm tiết, nhưng như có vô hình ma lực, làm cho lòng người chung một trận mềm mại, tựa như nhưng vì nàng liều lĩnh. Tiểu thư đừng nóng đội, ngài chẳng qua là lần thứ hai xuất cung, sao có thể dễ dàng như vậy tìm đến vị kia người hữu duyên. Dương em bên cạnh, trải lấy tinh xảo bùi tóc tiểu nha hoàn nhẹ giọng mở miệng, nàng mi mục như vẽ thanh âm thanh lệ, giọng điệu đang lúc lộ ra mấy phần ngây thơ thân mật. Ta biết, chẳng qua là ngày về buông xuống, nhưng vẫn không có nửa điểm thu hoạch, vừa lãng phí mấy năm tu hành. Nàng giơ tay lên lắc lắc linh, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, cái kia có thể làm cho của ta duyên linh vang lên người, đến tuột cùng ở chỗ nào? Thanh không rơi, trong tay nàng linh đột nhiên chấn động, có tiếng chuông truyền đến, thanh thúy dễ nghe. Nhưng, vẹn vẹn nàng một người có thể nghe. Cô gái vi bỗng nhiên, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu mặt giản ra cười, này một cái chớp mắt, khuynh quốc vừa khuynh thành. Sáu người chung, tuyết trắng Loan Giá đột nhiên dừng lại, lần này biến cố, để cho vốn là hỗn loạn không gian chợt yên tĩnh. Tiếp theo trong nháy mắt, hơn manh liệt hỗn loạn thanh âm, cơ hồ đem thiên không ném đi. Dừng lại, dừng lại. Hoa Hoàng cung tiên tử, xin hiện thân sao? Bọn ta cùng nên tiên tử. Vô số tu sĩ lộ ra mừng như điên, vẻ mặt kích động xông về trước đi. Hừ, dám can đảm mạo phạm tiên tử, muốn chết. Dừng lại. Loan Giá ngoài, mười mấy tên đi theo người rối rít gầm lên, bọn họ trên mặt cũng là một mảnh ấm trầm, mỗi người trong lòng cũng sinh ra một cổ cực kỳ cảm giác không ổn. Trước kia, so sánh với đây càng thêm bốc lửa chẳng diện, cũng không phải là không có xuất hiện quá, nhưng tâm niệm cô nương chẳng bao giờ để ý tới quá, hôm nay lại có dừng ở người, chẳng lẽ nói nàng tìm tới chính mình người hữu duyên. Nếu thật không như thế, bọn họ lâu là mấy năm ngắn thì mấy tháng theo đuổi, chẳng lẽ không phải trở nên không dùng được. Khu. Từng tiếng khụ, Loan Giá phía bên phải một thanh niên xoay người, nho nhã chắp tay, nhẹ giọng nói, tâm niệm cô nương, nơi này lắm thầy nhiều ma, thật sự không nên xuất đầu lộ diện, kính xin cô nương lưu cùng Loan Giá trong, nơi này nộp tùy bọn ta xử trí là được. Hắn tên Phong Hầu, Phong Họ, chính là một đại hình thị tộc, trong tộc thần quân cảnh đời trước lại càng không chỉ một người, người này thân là dòng chính đệ tử, thân phận tự nhiên tôn quý, ở một đám đi theo người chung, từ trước đến giờ địa vị cao cả. Lần này, hắn mịt mờ nhận được thị tộc lão tổ ám hiệu, nếu có được đến tâm niệm tiểu thư lọt mắt xanh, thì ngày khác sau, đem có thật lớn khả năng bị sắc phong vì thị tộc đứng đầu. Nếu không, mặc dù nữa như thế nào xinh đẹp cô gái, vừa nơi nào đáng giá để cho hắn mấy năm theo đuổi khổ tâm theo đuổi. Hắn quyết không cho phép chuyện này ngoài ý. Phong Hầu hôm nay mở miệng, cho dù là ngày thường, cùng hắn hơi không đối phó mấy người, cũng rối rít mở miệng phụ họa. Phong Hầu đạo hữu nói thật là, tâm niệm tiểu thư hay là không nên ở chỗ này dừng lại. Bọn ta lập tức xuất thủ, đem những người này bị xua tan liễu, tránh cho quấy rầy tâm niệm tiểu thư thanh tĩnh. Không tệ. Bọn ngươi nếu không rời đi, đừng trách bản thiếu gia thủ hạ vô tình liễu. Loan Giá yên lặng trong chốc lát, một đạo giọng nữ chậm rãi vang lên, thanh u phiêu man, giống như là vỗ nhẹ nhẹ đánh âm tiết, làm cho người ta như một cam lâm, tâm niệm cảm tạ các vị thay ta suy nghĩ, bất quá hôm nay, ta đã tìm được rồi người hữu duyên, cũng là không thể đi nữa đây. Lời ấy ra, khắp không gian, quỷ dị an tĩnh đi xuống. Vô số tu sĩ con ngươi trợn to, hô hấp cũng là không khỏi trở nên càng ngày càng nặng. Phong Hầu trệ liễu trệ, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhưng như cũ vẫn duy trì phong độ, ấm giọng nói, tâm niệm tiểu thư, không biết ngài người hữu duyên hiện tại nơi nào? Tâm niệm cũng không biết đây, nhưng ta sẽ ném ra một tú cầu, cuối cùng bắt được nó, chính là tâm niệm người hữu duyên. Thanh âm vừa dứt, tầng tầng màn đột nhiên mở ra, một con thêu chế tinh mỹ tú cầu bay ra, như có linh tính loại, chạy thẳng tới nơi nào đó đi. Phong Hầu trong mắt bỗng dưng run lên, không phải là hắn. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn thân ảnh liền chợt động, nhanh hơn kia chớp trực tiếp ra hiện tại tú cầu phía trước, ôm đùm rơi. Bất quá rất nhanh, kia gương mặt liền chợt cứng đờ. Bá. Tú cầu chợt lóe, cánh tử trong tay của hắn trực tiếp xuyên qua, liền tựa như hư ảnh loại. Đúng tại lúc này, loan giá trung truyền đến một đạo hư lạnh, tiểu thư nhà ta tú cầu, chỉ có người hữu duyên có thể nhận được, há lại xuất thủ liền có thể đoạt. 4. Số chữ không nhiều lắm chẳng phân biệt được chương liễu, cho mọi người lệ tuổi già, bắt đầu đổi mới. Hướng tất cả kiên trì ủng hộ bao tử chúng thư hữu chí kính, yêu các ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 666, cự tuyệt. Tiếp được tú cầu. Hướng ta tới liễu. Là của ta. Dừng lại. Gầm nhẹ chung, mười mấy tên đi theo người rối rít xuất thủ. Nhưng đây hết thảy, nhưng tất cả đều là phí công. Tú cầu trong nháy mắt liền xuyên thấu bọc của bọn hắn đây, chui vào sóng người trong. Ha ha. Tú cầu là của ta liễu. Một khuôn mặt lạc thai hồ đại hán con ngươi trợn tròn, trên mặt bởi vì phấn khởi lộ ra hừng hồng, miệng mũi nồng đậm thở hào hẹn, một thanh hướng kia tú cầu chụp tới. Nhưng lúc này, không đợi hắn chạm đến tú cầu, chỉ một quyền nặng đầu nặng oanh kích đến trên người hắn, để cho cả người hắn trực tiếp bay lên, hướng ra phía ngoài xa xa quẳng. Đứng ở phía sau hắn tu sĩ quanh thân trường bảo cổ lay động, vẻ mặt điên cuồng, của ta. Hoa hoàng cung tiên tử là của ta, ai dám giành giật với ta, người nào sẽ chết. Nhiều tia hắc khí từ hắn trong cơ thể mau xông ra, ngưng tụ làm một con xà ô, há mồm hướng kia tú cầu tạt tới. Chẳng qua là không đợi nó được miệng, liền đã bị mấy đạo linh quang đồng thời đánh trúng, gào thét một tiếng hỏng mất tiêu tán. Đoạt ta, là của ta, cũng cút ngay cho ta. Tra trộn điểm tụ tập tu sĩ, tuyệt không có giỏi về hạng người, hôm nay cơ duyên phía trước có thể đụng tay đến, lại càng khơi dậy trong xương hung hãn. Chỉ cần có thể nhận được tú cầu, bọn họ ngày sau nhân sinh quy tích, đem nhất phi trùng tiên. Dừng lại sao? Một gã thực lực mạnh vượt qua tu sĩ, liều mạng bị thương đem bên cạnh mấy người bước lui, xoay người cuồng tiếu mở ra hai cánh tay, con người gắt gao rơi vào tú cầu thượng. Lộ ra vô tận cực nóng cùng điên cuồng, nhưng sự điên cuồng của hắn, nhưng không có nửa điểm chỗ dùng. Bá, tú cầu trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn, không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp về phía trước bay đi. Từ rời đi tuyết trắng loan giá bắt đầu ư, nó đi về phía trước phương hướng, cũng chưa có quá thay đổi. Mặc ngữ mày nhíu lại chặt, nhìn về phía trước hiện lên một cái thẳng tắp cấp tiến tới gần hỗn loạn dòng người, thân ảnh vừa động trực tiếp hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Đơn giản là khi hắn di động trong nháy mắt, kia tú cầu cánh cũng theo sát thay đổi liều phương hướng, hướng hắn tới. Mạc Ngữ trong lòng, đông dưng nảy lên ý nghĩ này, ánh mắt ở quanh thân đảo qua, hắn tâm trung chẳng những không có vui mừng, ngược lại càng nhiều mấy phần âm trầm. Hừ. Hừ nhẹ một tiếng, hắn dưới chân nặng nề một bước, thân thể tại tới trước trung đột nhiên dừng lại, trực tiếp đi vòng vèo sông về khác một chỗ. Thình thịch. Thình thịch. Một gã tên tu sĩ, bởi vì né tránh không kịp, bị hắn mạnh mẽ đánh bay. A. Cái tên hỗn đản đánh lén lao tử. Tu cầu. Của ta tu cầu. Đáng chết a. Mạc Ngữ thân ảnh mặc dù ở né tránh, ánh mắt nhưng vẫn chú ý đến tú cầu phương hướng. Mắt thấy nó lần nữa chuyển hướng tiến tới gần, sắc mặt đã là âm trầm chí cực. Hưng Tài theo sát ở bên cạnh hắn, đôi môi ý vị run rẩy, xong, xong. Nhân duyên cầu, trốn cũng trốn không xong a. Mạc Ngữ ánh mắt rơi vào trên người hắn, đột nhiên giơ tay lên nhắc tới đầu vai hắn, ném về phía khác một chỗ phương hướng. Nhưng tú cầu mục tiêu, hiển nhiên cũng không phải là Hưng Tài. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, Mạc Ngữ cúi đầu, nhìn nơi lòng bàn tay kia chỉ tú cầu, chau mày. Hắn đã vận dụng lực lượng, mặc dù tú cầu rơi ở trong tay hắn, cũng sẽ bị mạnh mẽ đánh bay. Nhưng hôm nay nó nhưng dán chặt khi hắn nơi lòng bàn tay, vẫn không nhúc nhích. Phố dài, trong phút chốc lâm vào tĩnh mịch, vô số đạo ánh mắt hội tụ mà đến, lộ ra khiếp sợ, hâm mộ, ghen tị với, oán hận. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Mạc Ngữ giờ phút này sớm bị bầm thây vạn đoạn. Hắn, hắn cánh tiếp được Liêu Tú Cầu. Tuyết trắng loan ra thượng, tầng tầng màn đột nhiên mở ra, mấy tên tỷ nữ nối đuôi nhau ra, mỗi cái cũng là xinh đẹp vô song. Làm tỷ nữ chỉnh đốn trang phục thi lễ, kính cần nói, vị công tử này, tiểu thư nhà ta cùng mời, xin ngài đi vào một tự. Thanh thúy tiếng nói huyện nhược chim hoàng oanh thành gáy. Phong Hầu sắc mặt xanh mét, ống tay áo trung quả đấm nắm chặt, trong mắt chỗ sâu sắc cơ tung hành. Nhưng hôm nay hắn cũng không dám trở mặt. Hoa hoàng cung tại vị giới trung truyền thừa vô tận năm tháng, mặc dù cực ít triển lộ thủ đoạn, nhưng nó có thể bình yên tồn tại đến nay, tất nhiên có một con đường riêng để ý hướng chi. Từ thị tộc lao tổ y trung, hắn cũng có thể cảm thụ mấy phần mơ hồ kiên kỵ. Nhưng cứ như vậy trơ mắt nhìn tiểu tử này tiến vào loan giá, mấy năm lưu kế một khi nước chảy về biển đông, hắn cũng không cam. Sáu người chung bị ném bay đích hương tài hoàn toàn không có nửa địa bán giận, vẻ mặt khẩn trương ngó trừng Mạc Ngữ, trong miệng theo bản năng lẩm bẩm nói, không nên đáp ứng, ngàn vạn không nên đáp ứng. Hoa hoàng cung, đây chính là có thể ăn thịt người chỗ. Sát tinh, của ta sát tinh đại gia, ngươi muốn chết, cũng đừng lôi kéo ta cùng đi a. Mạc Ngữ sắc mặt tâm trầm, quanh thân vô số kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt, mặc dù không nhìn, hắn cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Nơi này đã rất nhanh đến gần Hạo Dương Tông phạm vi thế lực, ở không có cứu ra kiến chúa lúc trước, hắn tuyệt không hy vọng mình quá mức để người chú ý, bởi vì này rất nhanh dùng có thể để cho hắn cứu kế hoạch ngoài ý. Cho nên, đối mặt phần này muốn mời, Mạc Ngữ trong lòng có chẳng qua là lạnh lùng. Hắn một chút chắp tay, cau mày nói, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, bất ở chỗ này ở lâu, loan giá nửa đường hữu thật là tốt toán tính, chỉ đành phải tâm lĩnh. Cự tuyệt. lại có người cự tuyệt Hoa Hoàng cung tiên tử muốn mời. Chuyện này không thể nghi ngờ giống như là một đạo tình thiên phích lịch, lần nữa hung hăng đánh ở chỗ này trong lòng mọi người. Vô tận diễm phúc, ngập trời tạo hóa, quang huy tiền cảnh. Nay đầy đủ mọi thứ hỗn hợp ở chung một chỗ, làm sao có thể có người có thể đủ cự tuyệt. Loan giá chung đi ra mấy tên tỷ nữ, cũng là không nhịn được trừng lớn mắt châu, hiển nhiên như vậy trả lời, hoàn toàn ngoài dự liệu của các nàng. Nhưng rất nhanh, các nàng bộ ngực liền kịch liệt phập phồng, nụ cười mau đỏ lên. Đây là đối với tiểu thư, thậm chí đối với cả Hoa Hoàng cung là không kính. Làm tỷ nữ hít sâu một cái, mở miệng lần nữa, xin hỏi vị công tử này, ngươi nhưng là phải cự tuyệt tiểu thư nhà ta muốn mời sao? Thanh âm như cũ thanh thúy động tĩnh, nhưng trong đó kia phân lãnh ý, cũng là rõ ràng nhưng cảm. Mặc ngữ mày nhíu lại càng chặt, nhưng giờ phút này không đợi hắn mở miệng, kia quyến quyến tiểu thư thanh âm đột nhiên từ loan giá trung truyền đến, quyến quyến tại vị giới vùng trung du lịch nhiều năm, rốt cục gặp phải tối tâm trung cùng ta người hữu duyên, công tử cần gì như thế lạnh lùng, cự người ngoài ngàn dặm. Bất kể như thế nào, cũng xin công tử di giá tiến vào loan giá trung, cùng quyến quyến gặp mặt, từ nay về sau công tử nếu nữa muốn rời khỏi, quyến quyến nhất định sẽ không ngăn trở nửa điểm. Lời ấy dịu dàng, đã đeo mấy phần ý cầu khẩn, làm người ta nghe thấy chi động dung, thậm chí sinh ra liều lĩnh cũng muốn làm cho nàng cao hứng ý niệm trong đầu, thật sự khó có thể cự tuyệt. Mặc ngữ trong mắt lạnh lùng, cũng là không khỏi tiêu tán rất nhiều. Nhưng rất nhanh, hắn tâm thần trung liền dâng lên một trận cảnh giác. Mị hoặc thuật. Ánh mắt nhìn hướng tuyết trắng loan giá, chính là càng nhiều mấy phần lệnh ý. Quyến quyến tiểu thư thật là tốt toán tính, tại hạ vô phúc tiêu thụ, cáo tử. Số ngụy nói xong, hắn xoay người, liền muốn trực tiếp rời đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm nhẹ đột nhiên từ loan giá bên cạnh vang lên, dám can đảm đối với quyến quyến tiểu thư bất kính, càng rỡ. Loan Hùng bước đi ra, thần sắc lạnh lạnh, trong mắt chỗ sâu nhưng ẩn có kích động. Lúc trước, trong lòng hắn vốn đã tuyệt vọng, nơi nào biết được, chuyện phong hồi lộ chuyện, quả là cho dưới mắt trình độ. Tiểu tử này không tán thưởng, cũng là ngay giữa hắn lòng kẻ dưới này, hơn cho hắn một, ở quyến quyến tiểu thư trước mặt bày ra cơ hội. Hôm nay đem ngươi giẫm ở dưới chân tùy ý lăng đục, cũng đúng lúc để cho quyến quyến tiểu thư thấy rõ ràng, nàng chân chính hẳn là lựa chọn chính là người nào. Đi chết đi. Trong lòng dữ tợn, Loan Hùng một bước bắn ra, giơ tay lên nắm tay vênh rơi. Loan Giá bên cạnh, không ít đi theo người mặt lộ vẻ ảo não, bọn họ chỉ lo vui mừng, nhất thời không có nắm chắc cơ hội, lại bị hắn đoạt trước. Nhưng muốn bọn họ liên thủ đối phó tiểu tử này, nhưng cũng là kéo không giới kia phân thể diện, dù sao cho dù thắng, cũng là thắng chi không võ, không những không chiếm được quyến quyến tiểu thư ưu ái, còn có thể bị xem nhẹ rất nhiều. Trong lòng, cũng chỉ tốt âm thầm cầu nguyện tiểu tử này ngàn vạn hay là ngân thương sắp căn đầu, tốt nhất có thể thua Loan Hùng, để lại cho bọn họ một cái cơ hội. Chỉ là bọn hắn nhưng đã, Loan Hùng nếu thua, bọn họ ra sân, kết quả vừa sẽ như thế nào? Chiếm được tiên cơ, dư quang quét qua mọi người trên mặt hối hận, Loan Hùng trong lòng hưng phấn không khỏi nặng hơn mấy phần, ánh mắt cũng là càng hung hiểm hơn. Lần này, nhất định phải gọn gàng, tôi khô lạp hủ đem tiểu tử này cho liệu lý liễu. Nhưng ở lúc này, một đạo thân ảnh nhưng chặn lại hắn con đường phía trước. Hương Tài trong lòng khổ, hắn cũng muốn núp ở âm thầm không ra đầu, nhưng mới vừa rồi Mạc Ngữ giống như vô tình một đạo ánh mắt, nhưng như quay đầu một chậu nước lạnh, để cho hắn cả người băng hẳn. Chuyện này, hắn nữa như thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể kiên trì lao ra liễu. Chết tiệt, chết tiệt. Này sát tinh nhưng ngàn vạn không nên lưu ta ở nơi này gánh trách nhiệm, tự mình một người nhân cơ hội chạy trốn a. Trong lòng tiêu thảm, trên tay hắn cũng không dám có nửa điểm dừng lại, trước mặt tiểu tử bén nhọn hơi thở, để cho hắn phía sau lưng trận trận lạnh. Hương Tài tay háo vung lên, một đoàn ô quang gào thét ra, ngược lại hóa thành một thân che lân giáp, sinh lần đầu độc giác, xích mục miệng nuôi phóng hỏa tuấn mã, cường kiện tứ chi có lực dậm trên hư vô, trực tiếp về phía trước đánh tới. Thình thịch. Loan Hùng một quyền lực, bị này tuấn mã trực tiếp chĩa vào, thân thể hắn chỉ là một bỗng nhiên, liền lần nữa vọt tới. Xích mục trung hung quang loẹ loẹ. Ừ, lại còn có trợ thủ, nhưng Loan Mộ hôm nay nếu xuất thủ, vô luận là người nào cũng cứu không được ngươi. Ngươi đã dám nhảy ra, kia liền lưu lại sao? Trong mắt tàn khốc bùng lên, Loan Hùng gầm nhẹ trong cơ thể truyền ra một trận đùng khớp xương sai động thanh âm, thân thể bỗng dưng cất cao mấy tấc, quanh thân ra cánh nổi lên điểm một cái màu vàng, càng ngày càng đậm, liền làm như một vàng dòng chế tạo người kim. Phách Vương quyền thuật, xé trời. Hô. Quả đấm chào ra, cánh ở hư vô mang theo liễu một cái khí long, tướng mạo dữ tợn vô cùng, gào thét trung gào thét thoát ra. Trực tiếp cuốn lấy kia vọt tới tuấn mã, miệng rộng mở ra lộ ra vô số răng nanh, một ngụm hướng nó cổ hùng hăng kéo xuống. Không có máu tươi bay ngang, tuấn mã bị trực tiếp xé nát, khí long trong nháy mắt hóa thành quyền ấn, tiếp tục anh. Hương Tài âm thầm tiêu khổ, hắn tu vi ở thần tướng cấp trung vốn là không mạnh, rất ít cùng cùng giai tu sĩ là địch, mặc dù gặp gỡ chém giết, cũng phần lớn là tìm cơ hội bỏ chạy. Nhưng hôm nay thế cục, hắn cũng là không cách nào tránh né, chỉ có thể kiên trì khổ chiến. Nhìn anh giết mà đến quyền ấn, hắn nuốt nước bọt, trong lòng cũng là một trận oan, muốn giết ngươi kiêu ngạo hoàng gia gia cũng phải nhìn ngươi không có phần này tư cách. Gì? Tiêu Ngạo Hoàng là ai? Ta không phải là gọi Hương Tài sao? Phi, quản ngươi ai là Tiêu Ngạo Hoàng, lão tử này đều phải chết liễu, làm sao có thời giờ suy nghĩ. Hít sâu một cái, trên mặt hắn lộ ra sợ hãi, nhưng như cũ giơ lên hai tay, ở trước mặt trống rông ôm thành đoàn, trong miệng bỗng dưng gầm nhẹ, "Đỉnh." Ông. Trong phút chốc, hai tay hắn đang lúc kim quang đại thịnh, một con màu vàng phương đỉnh hư ảnh hiện lên, mặt ngoài trải rộng tiếng vỡ ra, tràn nồng nặc năm tháng hơi thở. Ánh mắt rơi vào màu vàng phương đỉnh thượng, Hương Tài trên mặt sợ hãi càng sâu, liền tựa như thấy được cực kỳ đáng sợ đồ. tiếp theo trong nháy mắt, quyền ấn oanh rơi. Đông. Muốn hưởng như đâm động đại cổ, Phương Đình hư ảnh run lên, mặt ngoài nổi lên tầng tầng sóng gợn, nhưng đem một quyền này oanh giết lực đỡ. Loan Hùng sắc mặt biến hóa, đối mặt này màu vàng Phương Đình, hắn tâm thần cánh có chút bất an, chẳng qua là đợi chờ một chút không có phản kích, ý niệm trong đầu không khỏi an ổn đi xuống, cười lạnh nói, bản thân ta muốn xem ngươi có thể ngăn đến khi nào. Khoe miệng chứa đựng dữ tợn, hắn giơ tay lên, lần nữa chào ra một quyền. Phách Vương quyền thuật, liệt địa. Phách Vương quyền thuật, toái hải. Phách Vương quyền thuật, diệt sinh. Đông. Đông. Đông. Nhiều tiếng nổ liên tiếp không dứt, vốn là đối với màu vàng Phương Đỉnh có điều kinh nghi tu sĩ, trên mặt rối rít lộ ra cười nhạo. Còn tưởng rằng là cái gì không dậy nổi thần thông, thì ra là chỉ là một phó cứng rắn mai rùa. Chỉ chịu đánh không hoàn thủ, nữa cứng rắn mai rùa, cũng không ngăn cản được quá lâu. Không cần quá lâu, ta xem lão này hiện tại sẽ phải chống đỡ không nối liễu. Những thứ này tin đồn, Thương Tài đã nghe không được liễu, hắn trong miệng mũi tràn ra máu tươi, gương mặt tái nhợt trước mắt kim tinh bay múa, hai tay đang lúc màu vàng Phương Đỉnh hư ảnh đã là lờ mờ chí cực, rung động tựa hồ tùy thời cũng sẽ tàn đi. Muốn giết ngươi Hưng Tài đại gia, không dễ dàng như vậy. Đại gia thủ đoạn còn nhiều mà, làm sao sẽ chết ở nơi này? Bất quá này quả đấm thật là lợi hại a, ta tựa hồ nhớ được, đỉnh còn có phản kích đích thủ đoạn mới đúng, nhưng dùng như thế nào không ra. Chết tiệt. Mạc Ngư kia sát tinh sẽ không đã chạy đi. Đúng, hắn nhất định là chạy, cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể lưu lại theo ta cùng nhau chịu chết? Ta hôm nay sẽ không thật muốn thua bởi này sao? Không nên a, Hưng Tài đại gia còn không có sống đủ, trên đời nhiều như vậy mỹ nhân không có hưởng thụ, đã chết cũng không cam chịu tâm. Ai thiên đao Mạc Ngữ, ngươi thật đem ta cho bỏ lại liễu, lao tử nguyền rủa ngươi sau này cũng bị người đang sống đánh chết. Hương Tài trong đầu chuyển hỗn loạn ý niệm trong đầu, trong miệng mũi tràn ra máu tươi đưa trước ngực nhuộm đỏ, thân thể dần dần lay động. Chẳng qua là hắn cũng không biết, bị hắn cho là đã sớm chạy trốn Mạc Ngữ, như cũ đứng ở cách đó không xa, nhìn trước mặt hắn màu vàng Phương Đỉnh, trong mắt một trận tinh mang chớp động. Này đỉnh, bất phàm. Cảm giác như vậy, từ đầu tiên nhìn thấy, liền ra hiện tại hắn trong đầu. Loại này gần như mãi mãi vĩnh tồn 5 tháng hơi thở, Mạc Ngữ lúc trước đã từng ra mắt. Chính là rất nhiều năm trước dục huyết bình nguyên trung, kia bị Man Hoang Thánh Tông tu sĩ gọi về mà đến trấn áp Cẩm Thanh Nhi tuyên cổ tế đàn. Chỉ bất quá, cùng trước mặt màu vàng Phương Đỉnh hư ảnh so sánh với, kia được triệu hoán mà đến tuyên cổ tế đàn mặc dù thể tích khổng lồ, hơi thở nhưng lại xa xa không cách nào tới khách quan. Nhưng hai người đeo 5 tháng hơi thở, nhưng gần như giống nhau như lúc. Ánh mắt ở Hưng Tài trên người quét qua, hắn hôm nay thê thảm hình tượng tuyệt không phải làm bộ, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, hay hoặc là trong chuyện này có khác cần tình. Mạc Ngư hơi suy nghĩ một chút, dưới chân đột nhiên một bước bắn ra. Mà cùng lúc đó, Hương Tài trước mặt màu vàng Phương Đỉnh hư ảnh ầm ầm hỏng mất, cho ta chết. Loan Hùng sắc mặt tâm trầm, bị này vô danh lão đầu tha lâu như vậy thời gian, cùng hắn lúc trước thiết tưởng nửa điểm cũng không tương xứng, nếu nữa chỉ hoan đi xuống, chỉ sợ ở quyến quyến cô nương trước mặt ló mặt không được, ngược lại muốn nêu xấu. Gầm nhẹ chung, hắn thân ảnh chợt tiến tới gần, năm ngón tay mở ra về phía trước hung hăng bắt, cũng là muốn đem này chặn đường lão già kia một thanh sinh sôi bóc giết. Giết ta tôi tớ, ngươi nhưng đã hỏi Mạc Mô ý tứ. Lạnh như băng quát khẽ chung, Mạc Ngữ thân ảnh giành trước một bước ra hiện tại Hương Tài bên cạnh. Một phát bắt được đầu vai hắn kéo ra phía sau, trở nên xoay người hướng Loan Hùng, phất tay áo vung lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 667, Ác Quỷ Đạo. Thình thịch. Âm thanh tựa như sấm nổ, kích khởi một vòng lực đánh vào lượng, làm quanh thân tu sĩ kinh hô chung một mảnh ngã trái ngã phải. Loan Hùng muộn hanh nhất thanh, sắc mặt chợt tái nhợt, thân thể về phía sau cẳng. Mạc Ngữ trong mắt tàn khốc hiện lên, hôm nay thế cục, chỉ có lấy mạnh mẽ thủ đoạn kinh sợ mọi người, hắn có thể thoát thân rời đi. Nếu không, lâm vào hỗn chiến chung, chỉ sợ hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Dưới chân nặng nề một bước, hắn thân ảnh gào thét đuổi theo ra, một quyền oanh rơi. Giống. Hư vô trung, đông dương vang lên một đạo gầm nhẹ, cuồn cuộn hắc sắc ma khí xung ra, ở Mạc Ngữ đỉnh đầu ngưng tụ thành một cự ma, trong đôi mắt đều là bạo ngược, giống như trước giơ tay lên một quyền đệ xuống. A. Loan Hùng hét lên một tiếng, bên ngoài cơ thể kim quang đại tác phẩm, đã xem hộ thân thuật khu động đến cực hạn, nhưng hắn trong mắt kia phân hoảng sợ, cũng là không cách nào che giấu. Thình thịch. Trầm thấp trong tiếng nổ, thân thể của hắn bị trực tiếp vênh bay. Quanh thân màu vàng da thượng trải rộng tiếng vỡ ra, người ở giữa không trung liền đã ngất đi, rơi vào mặt đất, đã là hơi thở yếu ớt, hiển nhiên thương thế rất nặng. Vừa là cố ý kinh sợ, Mạc Ngữ xuất thủ, tự nhiên sẽ không có sở giữ lại. Khắp không gian, trừ gặp liên lụy thống khổ rên rỉ người ngoài, liền không tiếp tục nửa điểm thanh âm. Lúc trước kia vô số đạo ghen tị với, oán hận ánh mắt, hôm nay đã nhiều thật sâu kính sợ. Cho dù là Loan Giá bên cạnh, một ít chúng đi theo người, cũng là trở nên biến sắc, trên mặt không có cảm giác hơn mấy phần tái nhợt. Loan Hùng thực lực, ở trong bọn họ ít nhất thuộc về trung thượng tầng thứ. Nhưng hắn đối mặt người này, nhưng không có nửa điểm sức phản kháng, đổi lại bọn họ xuất thủ, kết quả như thế nào cũng là có thể nghĩ. Lúc trước trong lòng ảo não, đã ở lặng lẽ trong lúc biến thành may mắn. Mạc Ngữ Mạc vô vẻ mặt, ánh mắt lạnh lùng ở quanh thân đảo qua, chậm rãi mở miệng, "Mạc Mô muốn, ai dám ngăn trở, người này chính là kết quả." Thanh âm bình tĩnh, nhưng trong đó kia phân lãnh ý, nhưng như ngày đông giá rét chi hàn, thấm cốt vào tủy. Bị ánh mắt của hắn quét trúng tu sĩ, phần lớn theo bản năng lui về phía sau một bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bất quá đang lúc này, nhưng có khác một đạo thanh âm, đột nhiên vang lên. Khó trách dám can đảm đối với quyến quyến tiểu thư vô lễ, thì ra là lại có này tu vi, bất quá hôm nay phong mộ ở chỗ này, vừa há lại cho ngươi như vậy càng rỡ. Phong Hầu thanh âm băng hàn, hắn cất bước đi về phía trước ra, tuấn mỹ trên khuôn mặt hiển thị rõ cương nghị, một bộ màu đen cẩm bào ở trong gió phiêu động, quả nhiên là phong tư chắc tuyệt, làm cho lòng người trung âm thầm trầm trồ khen ngợi. Đừng bảo là Phong Mộ không có cho ngươi cơ hội, lập tức hướng Quyến Quyến tiểu thư nói xin lỗi, lưu lại đả thương người một cái cánh tay, ta nhưng lấy tha cho ngươi một mạng. Mặt mày trong lúc hiển thị rõ bá đạo cùng cường đại tự tin. Thân là Phong thị thị tộc dòng chính hậu bối, trên người hắn chạy xuôi có tinh thuần thần quân huyết mạch, một thân tu vi toàn lực bộc phát, đủ để tung hoành thần tướng cấp. Mặc Ngữ cao mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, không có nhiều lời, chẳng qua là dưới chân đi lại, đạp rơi hư vô chậm rãi đi. Hắn không muốn ở chỗ này trì hoãn, nếu còn có người muốn ngăn hắn, kia liền liệu lý liêu chính là. Phong Hầu trong mắt trống rỗng hí mắt, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, lộ ra mấy phần nụ cười, chẳng qua là nụ cười này cực lạnh, liền tựa như độc xà thổ tín một loại, làm cho lòng người trung phát rét. Có ý tứ, quả nhiên có ý tứ, hiện tại cho dù ngươi quỳ xuống để van cầu ta, bản thiếu gia cũng sẽ không nữa để rời đi. Nhớ kỹ, ta tên Phong Hầu. Hắn giơ tay lên, điểm rơi trước mặt hư vô, le que vẽ phát thảo đến mút, một quả ký hiệu liền đã hiện lên, toàn thân đen nhánh làm cho người ta lấy cực kỳ trầm mặc bị đè nén cảm giác. Một quả ký hiệu xuất hiện, trên tay hắn không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt, liền vẽ phát thảo ra thứ hai, thứ ba, thứ tư mai ký hiệu. Giờ phút này, Phong Hầu quanh thân không có nửa điểm lạnh lạnh lệ khí, liền tựa như một gã họa sĩ, chuyên tâm với mình dưới ngòi bút. Chỉ bất quá, hắn hôm nay sở bức tranh là một ngọn trận. Phong thị thị tộc lấy cấm trận chi đạo nổi tiếng, tổ tiên mấy tên thần quân còn có liên thủ bức lui thần vương cảnh cử động, bị khắp nơi kính sợ. Phong Hầu hôm nay sở bức tranh chi trận, là hắn lấy năm đó đến vị lao tổ liên thủ bức lui thần vương chi trận làm cơ sở, tự hành tìm hiểu mà thành, uy năng mặc dù xa không cách nào tới đánh đồng, nhưng này bá đạo giết chóc xu thế, nhưng đủ để đánh chết bất kỳ thần tướng cấp. Hôm nay, hắn bày trận này, chính là muốn nhất cử dương ai. Có Loan Hùng tan tác phía trước đối lập, càng phát ra có thể hiện lộ rõ ràng ra sự cường đại của hắn, bất phàm, lo gì không thể làm Quyến Quyến tiểu thư khuynh tâm cho hắn. Mạc Ngữ chân mang hư vô đi về phía trước, liền tựa như không có nhận thấy được hung hiểm phủ xuống loại, chắp hai tay sau lưng, không có nửa điểm đề phòng. Mà kia quanh thân tu sĩ cũng đã từ kia còn chưa hoàn thành trong trận pháp, cảm nhận được kia để cho bọn họ kinh hãi đảm chiến hơi thở, mặt lộ vẻ hoảng sợ thông sợ lui về phía sau, sợ chậm nửa điểm cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Phong Hầu ngẩng đầu, cuối cùng một đạo ký hiệu vẽ phát thảo hoàn thành, thành Chu Thiên 365 số lượng, quay trùng quanh ở kia quanh thân. Hắn nhìn về phía Mạc Ngữ, khóe miệng nụ cười nặng hơn, một đôi trong mắt cũng là càng phát ra băng hàn. Dám can đảm như thế khinh thường cùng hắn, càng thêm hẳn là chết không có chỗ chôn. Trận này vì Phong Mỗ sáng tạo độc đáo, kỳ danh là Diệt, có thể chết ở trong đó, cũng là vinh hạnh của ngươi. Nói xong, hắn phất tay háo vung lên, 365 mai ký hiệu gào thét mà đến, từng cái cũng hắc quang đại thịnh, đem trọn phiến không gian nhuộm đẫm, liền giống như là một đóa đang tràn ra chết đi mất chi hoa, muốn đem con mồi nuốt vào trong đó, sinh sôi mạt sát. Mạc Ngữ cước bộ cũng không dừng lại, tựa hồ không có thấy kia ngay lập tức lan tràn tới hắc quang, mặc cho nó đem thân ảnh của mình trong nháy mắt bao phủ. Một màn này thật to ngoài vây xem tu sĩ dự liệu, lấy lúc trước hắn đánh bại Loan Hùng triển lộ thực lực đến xem, tuyệt không nên chút nào không có lực phản kháng, liền bị dễ dàng đánh chết. Nhưng sự thật, tựa hồ chính là như vậy. Lại cứ như vậy kết thúc. Chẳng lẽ là người này tự biết không địch lại, bó tay chờ chết rồi. Nay Loan Hùng thực lực mạnh mẽ như thế, xuất thủ hẳn là tuyệt sát, bất kể nguyên nhân vì sao, người này rơi vào trong trận, chính là có chạy đằng trời. Hừ, không tán thưởng, lại dám cự tuyệt toa hoàng cung tiên tử muốn mời, thật là gieo gió gặt bão. Hương Tài sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vẫn còn vết máu. Giờ phút này nhìn về phía trước cách đó không xa, kia chuyển động hắc quang, trong mắt lại lộ ra đùa cợt. Những thứ này ngu xuẩn, thật cho là kia sát tinh là như thế dễ đối phó, muốn thật là như vậy, hắn cũng sẽ không bị trực tiếp hàng phục, thậm chí liền chạy trốn ý niệm trong đầu cũng không dám sinh ra. Mặc dù không biết, này sát tinh đến tột cùng là cái gì tính toán, nhưng Hưng Tài tuyệt sẽ không cho là hắn thật đã xảy ra chuyện. Nhìn Phong Hầu trên mặt thần sắc, hắn bĩu môi, thầm nghĩ tiểu tử ngươi không khỏi cao hứng quá sớm, để cho có ngươi khóc thời điểm. Lấy kia sát tinh tính tình, nơi đó có lỗ là có thể. Lúc ban đầu nghi ngờ sau, Phong Hầu rất nhanh bình tĩnh đi xuống, hắn vốn là cũng không nghĩ đến chuyện sẽ như thế thuận lợi, nhưng nếu Mạc Ngữ rơi vào diện trong trận, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với điểm này, hắn lòng tin 10 phần. Giờ phút này xoay người, chắp tay thi lễ, Quyến Quyến cô nương, Phong Mộ xuất thủ khó có thể thu hồi, lấy người này tánh mạng, kính xin cô nương xin đừng trách. Nhưng lúc này, không đợi Tuyết Trắng Loan Giá làm ra đáp lại, một cổ kinh khủng hơi thở, đột nhiên từ kia chuyển động hắc quang trùng bộc phát, phong duệ bá đạo bệ nghệ bát phương, liền tựa như thiên địa phía trước, cũng muốn bị sinh sôi xé nát. Ông, cả điểm tụ tập tất cả cầm kiếm chi tu, vô luận là ở trong tay hay là bên trong nhận chữ vật, tất cả đều kịch liệt rung động, tránh chát chứ dường như muốn tự bay đi. Vô số tu sĩ thấy thế, trên mặt rối rít lộ ra hoảng sợ. Tiếp theo trong nháy mắt, oanh, chói mắt kiếm quang, trong phút chốc phóng lên cao, liền tựa như cõi đời này sắc bén nhất trường kiếm, tồi khô lạp hủ đem kia chuyển động hắc quang, từ đó chém phá. Cái gì? Phong Hầu trở nên xoay người, nhìn về phía trước mặt một màn, mặt lộ vẻ chấn động mặt tràn đầy khó có thể tin. Diệt trận, cư nhiên bị phá. Nhưng hôm nay, hắn nhưng không có thời gian đi tức giận, bởi vì kinh khủng kia kiếm khí tức đã được khóa. Hắc quang biến mất, lộ ra Mạc Ngữ thân ảnh, hắn một bộ hắc bào vẫn không nhúc nhích, trong con ngươi thần quang long lánh, quanh thân không gian có kia vô số kiếm ảnh gào thét tung hoành, giờ phút này quay đầu xem ra, ánh mắt kia dường như vô hình chi kiếm, làm Phong Hầu thân thể run lên, lộ ra vẻ thống khổ. "Bằng ngươi muốn giết Mạc Mỗ, còn chưa đủ." Nói xong, hắn giơ tay lên, một ngón tay điểm rơi. Phốc. Hư không nhất thanh một hưởng, liền giống bị điểm phá loại, một đạo kiếm ảnh gào thét ra, kiếm này hiện ra tử kim vẻ. Bá. Trong nháy mắt, liền đã gần đến trước. Phong Hầu mắt lộ hoảng sợ, gương mặt trong phút chốc huyết sắc cởi tẫn, nhưng hắn hai tay cũng là trong nháy mắt động, hóa thành một đoàn hư ảnh, trong nháy mắt ở quanh thân điểm rơi một quả mai ký hiệu. Ở kiếm ảnh thứ rơi trong nháy mắt, hắn chợt há mồm, phun ra một ngụm tiên huyết, trong mắt nhất thời ảm đạm đi xuống. "Cho ta ngăn trở." Hắn quanh thân ký hiệu, đem tia máu tươi hấp thu sạch sẽ, từng cái ở trung tâm đều nhiều hơn liễu một chút huyết sắc đỏ sớm, ở cùng trong nháy mắt, bắn ra ra chói mắt chí cực huyết quang, hóa thành một con huyết kén, đưa che ở trong đó. Nhưng vật này, nhưng ngăn cản không nổi tia tử kim kiếm ảnh một kích. Bởi vì nó là đến từ áo nhị lương đa, là tinh thuần nhất kiếm chi bổn nguyên lực lượng. Thần tướng cấp, không người nào có thể ngăn chặn. Chợt rung động, huyết kén buộc phát ra chói mắt tia sáng, nhưng chỉ là một cái hô hấp thời gian, liền nhanh chóng lờ mờ đi xuống, tùy theo hỏng mất. Phong Hầu khó khăn cúi đầu, nhìn trước ngực trong suốt lỗ máu, mắt lộ ra khó có thể tin. Nhưng rất nhanh, khôn cùng suy yếu, liền giống như thủy triều tịch quyển mà đến, đem ý thức của hắn hoàn toàn nuốt hết. Thình thịch. Phong Hầu thi thể thẳng tắp rơi trên mặt đất, tiên ra một mảnh vòi máu, màu đỏ tươi chói mắt. Không gian tĩnh mịch, này nhất thanh muộn hưởng lộ ra vẻ vô cùng chói tai, cánh để cho nơi này mọi người không nhịn được co lại cổ, ánh mắt lần nữa xem ra, liền nhiều sợ hãi thật sâu. Trọng thương Loan Hùng, đánh chết Phong Hầu, đồng dạng gọn gàng, nhưng xuất thủ đang lúc cái kia phân tàn nhẫn, cũng là tăng lên gấp bội. Hiển nhiên, Mạc Ngữ đã không có kiên nhẫn, tiếp tục trì hoãn. Nếu thất bại không cách nào làm cho bọn họ thối lui, như vậy lợi dụng tử vong, để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Mạc Ngữ trong cơ thể Thao Thiên kiếm ý chậm rãi thu liễm, ánh mắt ở quanh thân quét qua, thản nhiên nói, còn có ai muốn tới cả ta? Một lời ra, không gian tĩnh lặng, không người nào dám can đảm tiếp lời. Tuyết trắng Loan Giá bên cạnh, kia lúc trước một gã tên vinh váo tự đắc đi theo người, giờ phút này tất cả đều mặt lộ vẻ màu đất, túi đầu không dám tới nhìn nhau. Thậm chí kia từ Loan Giá chung đi ra mấy tên tướng mạo đẹp tỷ nữ, mọi người cũng là mặt lộ vẻ chấn động, hiển nhiên chưa từng ngờ tới Mạc Ngữ sẽ có này thực lực. Bất quá tại lúc này, nhưng không ai nhận thấy được, ở tầm thường góc nơi, có một đạo ánh mắt đang rơi vào Mạc Ngữ trên người, bình tĩnh mà lạnh lùng, thậm chí lộ ra mấy phần hài hước. Khinh Hoa ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói, trận này cho khơi hải nên kết thúc. Hắn một bước bắn ra, cử động đơn giản, trong thời gian ngắn liền hấp dẫn tới tất cả chú ý. Không có ai nghĩ đến, ở nơi này loại thế cục lại vẫn có người dám can đảm ra mặt. Hắn muốn chết phải không? Mạc Ngữ ánh mắt cũng rơi vào người tới trên người, chân mày lơ đãng nhẹ nhàng nhăn lại. Chẳng biết tại sao, từ khi người này trên người, hắn cánh cảm nhận được mấy phần uy hiếp, trong mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên ngưng trọng. Khinh Hoa chắp tay, bình tĩnh nói, ta bản không muốn cùng đạo hữu làm khó, nhưng Loan Hùng tốt với ta hữu, ta không thể ngồi thị hắn bị gây thương tích, đây là thứ nhất. Quyến Quyến cô nương chính là Khinh Mộ cả đời này duy nhất quý cô gái, ta cũng không có thể nhìn nàng bị nửa điểm ủy khuất, đây là thứ hai. Người này tâm cơ thâm hậu, vẫn tới cùng Loan Hùng gặp gỡ, cũng chưa từng triển lộ chân thật tu vi, hôm nay mở miệng cũng là thâm ý sâu sắc, vừa cho thấy mình là một trọng tình trọng nghĩa hạng người, có biểu lộ tâm ý của mình. Nhưng này, xa không phải là hắn tất cả chuẩn bị, đến chỗ này khác, chuyện cũng là đột nhiên vừa chuyển. Đột nhiên, Khinh Mộ lại càng không nguyện thấy Quyến Quyến tiểu thư thương tâm, chỉ cần đạo hữu lúc này đáp ứng lời mời tiến vào Loan Giá, ta liền dẫn Loan Hùng đạo hữu trực tiếp rời đi, tuyệt không làm khó cùng. Trước đó nhắc nhở hữu, ta một khi xuất thủ, liền tuyệt khó khăn thu hồi, đến lúc đó ngươi không chết tiếp xúc đả thương. Mạc Ngữ nghe vậy âm thầm lắc đầu, nếu không phải hắn có thể mơ hồ cảm ứng được, người này che giấu sâu đậm sát ý, chỉ sợ thật sẽ bị hắn lừa gạt, lầm tưởng người này là kia quang minh lỗi lạc trọng tình trọng nghĩa người. Nếu hắn nguyện ý tiếp nhận muốn mời, chuyện gì về phần như thế, biết rõ hắn có cự tuyệt, còn muốn như thế mở miệng, đối với như vậy ngụy quân tử, Mạc Ngữ trong lòng nhất thống hận. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, đạo hữu nếu là Loan Hùng bạn tốt, nếu như này hái mộ Quyến Quyến cô nương, vừa há có thể ẩn nhận đến lúc này vẫn không ra tay. Lui một bước mà nói, nếu Mạc Mộ thật đáp ứng lời mời tiến vào Loan Giá, không biết đạo hữu phải như thế nào giảng hòa, sẽ hay không hối hận thanh liễu ruột. Khinh Hoa trên mặt vi không thể tra hơi chậm lại, nhưng ngay sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu, lấy giống như trước bình thản giọng nói, chậm rãi nói, xem ra đạo hữu cũng không nguyện ý tiếp nhận đề nghị của ta, như thế Khinh Mộ cũng không toan tính nữa lãng phí miệng lưỡi. Xin. Một giây xuống, hắn chợt ngửa đầu, trên người áo trắng phần phật cổ lay động, càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành đen nhánh. Hơn thế đồng thời, hắn trên khuôn mặt anh tuấn, một mảnh dài hẹp hoa văn nhanh chóng hiện lên, tạo thành một con màu đen mặt quỷ, chiếm cứ hắn hơn phân nửa trương gương mặt, trông rất sống động. Khinh Hoa há mồm, đông dương phát ra một tiếng gầm nhẹ, trầm thấp mà âm lãnh, như ác quỷ gào thét. Khắp không gian, nhiệt độ đông dương rơi xuống dưới đi, thành từng mảnh sâu và đen sắc băng tinh, từ giữa không trung chậm rãi bay xuống, mỗi một tấm băng tinh thượng, cũng ấn một con ác quỷ chi ảnh, hoặc thiếu thủ gãy chi, hoặc tam mục sáu tay, hoặc mặt xanh nhanh vàng, hoặc máu tanh lâm ly, từng cái cũng là dự tận vạn phần. Vạn quỷ phủ xuống. 3 3 3. Khối khối băng tinh ầm ầm nứt vỡ, từng trích ác quỷ từ đó trôi ra, trong nháy mắt liền trải rộng trời cao, che đậy khắp thiên không. Tùn tùn quỷ khí phóng lên cao, làm sắc trời, đột nhiên trở nên âm u đi xuống. Thê lương tiếng gầm gừ liên tiếp, nhát gan người nghe thấy chi, liền muốn sợ. Loan giá bên cạnh, một gã đi theo người trợn trợn to hai mắt, thất thanh nói, ác quỷ đạo. Là ác quỷ đạo tu sĩ. Hắn trong con ngươi đều là sợ hãi thật sâu, liền tựa như thấy được nào đó đáng sợ cảnh tượng. Lấy quỷ vương thân, gọi về vạn quỷ, sẽ thực linh hồn, sở trải qua nơi, sinh cơ tuyệt diệt. Một người tu sĩ theo bản năng đọc lên có liên quan ác quỷ đạo ghi lại, thân thể bởi vì sợ hãi mà khẽ run. Ác quỷ đạo có thương tích thiên hòa, bị vô hình đại đạo quy tắc mà sát, trăm vạn năm trước liền đã tuyệt tích cho chư thiên vạn giới, hôm nay lại lần nữa tái hiện mặt trời. Vạn quỷ đánh giết mà đến, ai có thể ngăn cản? Này mạc họ tu sĩ, chết chắc. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khinh hoa trên mặt, màu đen mặt quỷ ngoạng ngoại, làm như vật còn sống một loại, giờ phút này nghe nói kia chứa nhiều hoảng sợ hô quát, trong mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên mấy phần hưng phấn. Hắn trước kia trong lúc vô tình tiến vào nơi nào đó tuyệt địa, nhận được các quỷ đạo truyền thừa, dưới mắt cũng là lần đầu tiên triển lộ ra. Người này tu vi mạnh mẽ, lợi dụng linh hồn của hắn, hoàn thành ta ác quỷ đạo trăm vạn năm sau đích lần đầu tiên giết chóc, nói vậy đem hồn cắn nuốt sau, ta gọi về vạn quỷ trong, hẳn là có thể nhiều ra một gã cường đại quỷ vương. Trong mắt tàn khốc chợt lóe, hắn giơ tay lên, một ngón tay điểm rơi. Vạn quỷ, phệ hồn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 668, uy hiếp. Trời cao trên, vạn quỷ thét vang, tiện đà chợt lao xuống mà đến, hóa thành một đạo màu đen con nước lớn, chưa đến, kia bạo ngược, giết chóc hơi thở, đã làm lòng người thần phải sợ hãi. Mạc Ngữ trở nên ngẩng đầu lên, trong con ngươi thần quang bùng lên, mãnh liệt nguy hiểm hơi thở, trong nháy mắt đưa bạo phủ. Mặc dù lấy tâm trí của hắn, đối mặt đánh giết mà đến ác quỷ triều dâng, đáy lòng cũng nhịn không được nữa sinh ra một tia lạnh lẽo. Hắn mày nhíu lại chặt, chỗ mi tâm sát khí cuồn cuộn, liền muốn xuất thủ chống đỡ. Mặc dù vạn quỷ phệ hồn uy năng kinh khủng, nhưng muốn hắn bó tay chờ chết, nhưng cũng tuyệt không có thể. Nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ thân thể đột nhiên vi trệ, trong con ngươi, nhưng ngay sau đó phát ra mấy phần sắc mặt vui mừng, quanh thân cổ đãng dục ra hơi thở trừ khử đi xuống, nhìn về phía đỉnh đầu kia màu đen quỷ triều, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt đùa cợt. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thân ảnh đã bị vạn quỷ bao phủ. Điên cuồng chật trội thành một đoàn ác quỷ, liền giống như là một chỉ sôi trào hắc thủy, từng đạo hưng phấn bạo ngược gầm thét, từ đó truyền đến. Khinh Hoa nhướng mày, lộ ra mấy phần kinh nghi, nhưng rất nhanh liền giãn ra, trong miệng cười lạnh một tiếng. Người này chẳng lẽ cho là, hắn vạn quỷ phệ hồn, là phong hầu chi lưu có thể sánh ngang. Bất kể hắn là bảy đại hay là có khác tính toán, chỉ cần bị vạn quỷ quấn quanh, mặc ngươi có thiên đại bản lĩnh, linh hồn cũng muốn bị xé thực sạch sẽ, tiêu mất chuyển thế luân hồi cơ hội, từ thế gian hoàn toàn biến mất. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn liền run lên bần bật, gắt gao nhìn về phía quần quần vạn quỷ, trừng to mắt châu trùng, không nhịn được lộ ra sợ hãi. Mà lúc này, kia như một chỉ sôi trào hát thủy loại, hưng phấn gào thét tác quỷ, liên tục tiếng rít trùng, dần dần nhiều mấy phần hoảng sợ. Bọn họ kịch liệt tránh chắc chứ, tựa hồ muốn chạy trốn, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. Trong lúc bất chợt, ở quỷ khóc lang hào trùng, vạn quỷ tụ tập sở thành một chỉ hát thủy, thể tích lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt đi xuống, lộ ở bên ngoài ác quỷ, càng thêm điên cuồng dãy rủa, nhưng đây hết thảy cũng là phí công. Mạc Ngữ thân ảnh dần dần hiện lộ ra, hắn lặng lặng đứng ở tại chỗ động cũng không động, quanh thân cũng không nửa điểm hơi thở ba động, thân thể nhưng giống như là một con vô hình hát động, đem từng trích ác quỷ nuốt vào trong đó. Làm cuối cùng một con ác quỷ biến mất, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt thần quang trầm tĩnh xem ra, khỏe miệng nổi cười lạnh. Khinh Hoa thất thanh thét chói tai, không. Hắn thanh âm kiết nhiên như chỉ, gương mặt chợt vặn mèo, lộ ra vô tận thống khổ thần sắc. Hắn trên khuôn mặt, kia màu đen mặt quỷ trong đôi mắt, dần dần xông ra màu đỏ tươi tia sáng, trong miệng phát ra từng tiếng dữ tợn gầm nhẹ. Cắn trả. Vạn quỷ tận bị cắn nuốt. Tan ra thân quỷ vương bắt đầu phệ chủ. A a a. Khinh Hoa điên cuồng gầm thét, ở cắn trả trong quá trình, quỷ vương có đem linh hồn của hắn một chút xíu xé nát cắn nuốt. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, nhưng hôm nay hắn cũng đã vô lực làm tiếp thay đổi, chỉ có thể ở vô tận trong thống khổ, đang đợi tử vong phủ xuống. Khắp không gian, giờ phút này lần nữa an tĩnh đi xuống, vô số tu sĩ nhìn thống khổ quay cuồng Khinh Hoa, trên mặt rối rít lộ ra hoảng sợ, nhìn lại hướng Mạc Ngữ, liền nhiều vô tận kính sợ cùng sợ hãi. Trọng thương Luân Hùng, đánh chết Phong Hầu còn có dấu vết mà lần theo. Nhưng cắn nuốt và quỷ, làm Khinh Hoa gặp quỷ vương cắn trả đích thủ đoạn, nhưng ngoài dự liệu của mọi người. Hắn tiểu như vậy đứng, động cũng không động, lại tương đối xuất thủ còn có uy hiếp lực lượng. Giờ khắc này, Mạc Ngữ thân ảnh ở trong lòng mọi người, nhất thời trở nên càng thêm bí hiểm. Rốt cục, ở nhận thống khổ sau, Khinh Hoa thi thể thẳng tắp té xuống, hắn cả người cũng quỷ dị vặn vẹo lên, trên mặt lại lộ ra một tia giải thoát. Màu đen mặt quỷ từ trên người hắn thoát khỏi đi ra ngoài, thăng vào giữa không trung, hét lên một tiếng ầm ầm nổ tung, hóa thành nhiều tia hắc khí, biến mất hầu như không còn. Quỷ vương phệ chủ một khi hoàn thành, cũng đồng dạng là nó hỏng mất tiêu vong thời điểm. Linh hồn không gian, kiếp sát lục thiên cung ngoài hắc huyết sát khí đặc dính như mực, quần quần huyền nhược một vòng sắc ngày, kiếp sát thêm một chút khoe miệng, cười lạnh nói, dám can đảm ở chúng ta trước mặt đùa bỡn nuôi quỷ đích thủ đoạn, không biết sống chết. Lục thiên trong con ngươi thần quang lưu chuyển, nghe vậy chắp tay thi lễ, nói, chủ nhân, nơi này ngài phải làm sẽ không còn có phiền toái, ta cùng với kiếp sát liền lui xuống trước đi, tiêu hóa cắn nuốt vạn quỷ. Bá, bá, hai đại khí linh đồng thời bước vào kiếp sát lục thiên cung, kia quay cuồng hắc huyết sát khí nhất thời bắt đầu khởi động càng thêm mãnh liệt lên. Ngoại giới, Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, ánh mắt ở quanh thân chậm rãi quét qua, người nào còn muốn ngăn ta? liên sát hai đại thần tướng, hắn quanh thân sát khí nồng nặc gần như là thật chất, khí thế xông thẳng lên trời, mở miệng, ai dám nói tiếp. Cả điểm tụ tập, tất cả tu sĩ tất cả đều không nói gì, ngay cả kia tuyết trắng loang giá, giờ phút này cũng giữ vững trầm mặc. Trong đám người, Hương Tài mắt lộ nghiêm nghị, thấp giọng nói, chư thần hoàng hôn. Thanh âm uy nghiêm túc mục, cùng hắn thường ngày toàn bộ không giống nhau, nhưng rất nhanh trong mắt của hắn liền hiện lên một tia khốn hoặc, chư thần hoàng hôn. Đây là vật gì, ta làm sao sẽ biết? Quản hắn khỉ gió, may là Hương Tài đại gia lúc trước không có chạy trốn, thì ra là này sát tinh cánh lợi hại đến loại tình trạng này, nếu không ta hôm nay, sợ là đã sớm chết không có chỗ trốn liễu. Đang lúc này, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một đạo bén nhọn ánh mắt quét tới, thân thể của hắn nhất thời cứng đờ, vội vàng ngẩng đầu lộ ra định hót nụ cười. Mạc Ngữ âm thầm cau mày, đang ở mới vừa rồi, hắn từ Hương Tài trên người, cảm nhận được một cổ vô hình áp bách, liền tựa như tinh thần đại dương mênh mông loại, căn bản khó có thể chống đỡ. Nhưng chỉ là một hơi sau, này áp bách liền giống như thủy triều tản đi, làm cho người ta trong thoáng chốc cho là ảo giác, nhưng hắn tự tin, mình tuyệt đối sẽ không cảm ứng ra sai. Lại thâm sâu sâu nhìn hắn một cái, Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, dưới chân một bước bắn ra, thân thể hóa thành cầu vồng, gào thét mà đi. Bất kể như thế nào, không khỏi tự nhiên đâm ngang, rời đi trước nơi này rồi hay nói. Hương Tài trong lòng rung động, nhưng ngay sau đó mặt lộ vẻ đắc ý ở quanh thân xem, bọn người kia lại còn dám cùng sát tinh là địch, quả thực chính là muốn chết, hiện tại được dạy dỗ đi. Nhưng khi hắn thấy tuyết trắng loan giá, hay là không nhịn được co lại cổ, không dám làm tiếp đính lá chắn, vội vã đi theo rời đi. Tiểu thư, loan giá ngoài, cầm đầu tỷ nữ mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng không có được cho phép, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tính thời gian thở sau, loan giá bên trong mới truyền đến một tiếng than nhẹ, quyến quyến sâu kín mở miệng, để cho hắn đi thôi. Phải tỷ nữ không cam lòng túi đầu. Loan giá chung, quyến quyến nửa ngồi mà ngồi, ở trước mặt nàng, đứng một gã toàn thân bao phủ ở trong quần áo đen cô gái, căng thẳng áo, làm nàng mê người đường cong triển lộ không bỏ sót, chẳng qua là kia duy nhất lộ ở bên ngoài một đôi trong mắt, cũng là lạnh như băng không có nửa điểm nhiệt độ. Cho ta một lý do. Nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm như nhau mắt của nàng mâu, lạnh như băng không có phập phồng, không chứa nửa điểm tình cảm ba động. Quyến quyến nuốt đã khôi phục an tĩnh duyên linh, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, thản nhiên nói, thời cơ chưa tới. Chỉ dựa vào những lời này, ngươi đã nghĩ đối với chư vị cung chủ làm ra khai báo. Đây là chuyện của ta tình. Áo đen cô gái trầm mặc, nàng không có tái mở miệng, thân thể liền như vậy trơ mắt, một chút xíu giảm đi, biến mất không thấy gì nữa. Quyến quyến ngẩng đầu, một đôi thu thủy loại trong mắt, hàm chứa nhàn nhạt mê hoặc, thế nhưng thật sẽ có người như thế, rõ ràng sống, rồi lại mang theo vài phần mục tử khí. Sư tôn, hắn chính là ngài nói, ta tránh thoát vận mệnh gông cùm xiềng xiếp cơ hội sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 669, thử lao cửa vào. Nàng ngẩng đầu, trong mắt mê mang tan hết, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Mạc Ngữ rời đi phương hướng, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, ngươi đã ta gặp nhau, như vậy cả đời này, ngươi liền mơ tưởng nữa thoát khỏi ta. Sau đó không lâu, ta và ngươi còn có thể gặp lại sau. Thấp lẩm bẩm sao, nàng để xuống ống tay áo, đem duyên linh che, thản nhiên nói, hồi cùng sao? Dạ, tiểu thư. Loan giá ngoài, mấy tên tỷ nữ không người đồng ý, theo thứ tự đi vào trong đó. Bá. Tuyết trắng loan giá gào thét mà đi, trong nháy mắt, liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nguyên gốc chúng đi theo người cửa, giờ phút này kinh ngạc nhìn loan giá rời đi, trên mặt mờ mịt, trong lòng cũng là chua xót. Nhưng hôm nay, bọn họ nhưng ngay cả mở miệng giữ lại dũng khí cũng không có. Mắt thấy hôm nay đánh một trận, mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phương xa một ngọn trên lầu cao, nho nhã trung niên nam tử thu hồi ánh mắt cùng bên cạnh mấy người nhìn nhau, mặt lộ vẻ cười khổ. Một đầu đầy trắng nam tử nghe vậy gật đầu, người này thực lực mạnh vượt qua, mặc dù ta và ngươi liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là kia địch thủ, cũng may hắn này tới cũng không phải là muốn cướp đoạt nơi này điểm tụ tập nắm trong tay quyền, nếu không ta và ngươi chỉ có chắp tay đưa tiễn một đường có thể chọn. Tiếng trầm trọng, như cũ mang theo vài phần còn chưa tan hết ý sợ hãi. Bên cạnh một gã vẻ thùy mị trung thượng nữ tu một chút chần chờ, nói, các ngươi nói, hắn vì sao phải cự tuyệt đi lên loan giá? Tiến vào hoàng cung, nhưng là vô số tu sĩ, nằm mộng cũng muốn tốt đến cơ duyên. Nho nhã nam tử ánh mắt lóe lên, ta nghĩ, hắn đã cho ra đáp án liễu. Đại ca ngài là nói, người này, thật là bởi vì thân có chuyện quan trọng, mới cự tuyệt kia quyến quyến cô nương muốn mời. Trắng nam tử ngạc nhiên mang, vẻ mặt khó có thể tin. Ta cũng vậy chẳng qua là suy đoán. Nho nhã nam tử lắc đầu, mắt lộ ra mấy phần chần chờ, nhưng cuối cùng, hay là chậm rãi tàn đi. Hắn nhẫn chữ vật chung, có một mai đến từ Hạo Dương Tông truy nã ngọc giản, nếu như không sai lời nói, hẳn là chính là người này. Hắn triệu tập mọi người, vốn là tồn tại xuất thủ bắt lập công tâm tư, nhưng thấy Liễu Mạc Ngữ thực lực sau, cũng là đem này ý niệm trong đầu hoàn toàn dập tắt. Như thế, hắn thậm chí không thể nói tới nửa điểm, từng hiện Mạc Ngữ tin tức, nếu không chính là tự tìm phiền toái. Vị giới chung, màu vàng lợn thuyền nhỏ gào thét đi về phía trước. Hương Tài khoanh chân an dưỡng thương thế, Mạc Ngữ đứng nghiêm mũi thuyền, mặt lộ vẻ âm trầm. Điểm tụ tập xông ra ngoài ý muốn, đưa trong lòng bố trí đánh loạn, một khi bị Hạo Dương Tông phát hiện, chuyện tất nhiên không ổn. Muốn động thủ cứu người, liền được mau sớm liễu. Tuyệt binh tử lao. Mạc Ngữ ngẩng đầu, trong mắt chỗ sâu, tinh mang chợt lóe lên. Kiến chúa, chờ ta tới cứu ngươi. Vị giới hạo hãn, tồn tại vô số thiên nhiên tạo thành hiểm địa, tựa như một ít mọi người tùy tinh thần hủy diệt sở tạo thành hắc động, có cường đại cắn nuốt lực lượng, hút vào hết thể hữu hình cũng hoặc là vô hình vật chất. Mà hôm nay, hai đạo thân ảnh liền ra hiện tại một con hắc động phía trên, mạnh mẽ nuốt hấp lực lượng, đưa bọn họ chiều cao áo bào cuốn động. Túi đầu nhìn lại, an tĩnh tồn tại hắc động, liền giống như là một con mở ra quái thú ngụm lớn, nuốt ăn hết thảy. Giang Đồng tâm kính cẩn mà đứng, vẻ mặt tiểu tâm cẩn thận, không dám ra nửa điểm tiếng động, sợ quấy rầy trước mặt kia nắm trong tay hắn sinh tử nữ nhân. Chẳng qua là thỉnh thoảng ánh mắt quét về phía hắc động, như cũ có hiện lên mấy phần lo lắng. Kiến chúa chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe miệng tràn ra nụ cười, nhẹ giọng nói, không hổ là người ta đồng bạn, một thời gian ngắn không thấy, hơi thở cánh mạnh đến loại tình trạng này, quả thật là siêu quần bạt tùy đây. Nàng lạnh như băng đáy mắt, mấy phần ôn nhu lặng lẽ lướt qua. Đang lúc này, nàng đột nhiên nhíu nhíu mày, nhìn về phía đỉnh đầu hư vô, mắt lộ ra vẻ chán ghét, hừ, kia một giới lao bất tử, lại đuổi theo đến nơi này, chờ bản nữ hoàng ngày sau khôi phục tu vi, nhất định phải đem ngươi rút ra ra bới ra cốt. Chúng ta đi. Bá. Một bước bán ra, kiến chúa thân ảnh trực tiếp tiến vào trong hắc động. Giang Đồng Tâm trên mặt hiện lên một chút do dự, nhưng rất nhanh liền mãnh liệt cắn răng một cái, lắc mình nhảy đi vào. Liền ở hai người sau khi rời đi không lâu, hư vô đột nhiên nổi lên sóng gợn, một đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện, hắn thân hình cao lớn, người mặc một bộ hoa lệ trường bào, một đôi tròng mắt thần quang chớp động, chẳng qua là gương mặt nhưng mơ hồ không rõ. Ở quanh thân tìm tòi hồi lâu, xác định không có nửa điểm thu hoạch sau, hư ảnh ánh mắt rơi vào phía dưới hắc động kia trùng, chợt lóe hạ trực tiếp tiến vào trong đó. Đối với chư thiên vạn giới trung phần lớn cánh mạng mà nói vì cấm khu hắc động, nhưng căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm thực chất tính uy hiếp. Một hồi lâu sau, hư ảnh từ trong hắc động đi ra, mày nhíu lại chặt, thấp giọng nói, không thấy. Cổ hơi thở này, đến tột cùng là cái gì, cánh để cho lão phu trong lòng cũng cảm thấy mấy phần bất an. Hắn lắc đầu, run lên dưới, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hạo Dương giới, giới vách tương nơi, linh quang lóe lên, hai đạo thân ảnh trực tiếp đi ra, vì người là vẻ mặt sắc trắng tuổi trẻ tu sĩ, thân thể gầy gò kia mạo xấu xí, nhưng này một đôi tròng mắt cũng là ôn nhuận sáng ngời. Khi hắn phía sau, là một đám gầy lão giả, giữ lại chòm râu dê, khuôn mặt cẩn thận a rua. Tốt lắm, ngươi tiểu lưu lại nơi này sao? Trẻ tuổi tu sĩ cũng không quay đầu lại mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Sơn Dương Hồ lão người trong lòng bùng lòng, hoàn hảo, này sát tinh không có phát rồi đến, muốn hắn cùng nhau cùng đi mạo hiểm, nhưng trong miệng cũng là khác một bộ giải thích, chủ nhân, ngài nhất định phải cẩn thận a, thật sự không được tiểu mang nô tài đi, ta liền coi như là bị thương, cũng vẫn có thể giúp ngài một hai. Hai người này chính là rời đi điểm tụ tập Mạc Ngữ cùng Hưng Tài, chẳng qua là không khỏi ngoài ý, hắn mới biến hóa liêu hình thể dung mạo, có nữa kiếp sát lục thiên cung hỗ trợ che giấu linh hồn hơi thở, phần này ngụy trang chính là cực kỳ khó khăn khám phá. Giờ phút này nghe vậy, Mạc Ngữ nhàn nhạt xem ra một cái, ngươi nếu không sợ chết, đại khả theo tới. Hưng Tài co lại cổ, cười khăn nói, này, nô tài hay là không đi liên lụy chủ nhân, tự ở lại chỗ này cho ngài tiếp ứng, cung chúc chủ tử chuyến này hết thảy thuận lợi. Hắn cũng là ra mặt dày, thấy tình thế không đúng, trực tiếp đem mình hái sạch sẽ. Mạc Ngữ không rảnh cùng hắn lãng phí thời gian, một bước bắn ra, thân hóa cầu vồng gào thét mà đi. Tuyệt Bình Từ Lao, liền ở Hạo Dương Tông chỗ ở Huyền Phù Đại Lục phía dưới trong bóng ma, cho đến cứu người, hắn chỉ có thể đồng tiền mình đặt mình trong hiểm cảnh, cử động lần này một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục tình cảnh. Dù sao, quản hạt bảy vị diện Hạo Dương Tông, ở trong truyền thuyết, nhưng là có thần quân cảnh cường giả. Lấy Mạc Ngữ hôm nay tu vi, thần tướng cấp trung đủ để hoành hành, nhưng đối mặt thần quân, như cũ thập tử vô sinh. Nhưng vì cứu kiến chúa, phần này nguy hiểm, hắn cam nguyện mạo. Mấy phen mượn tiền sau, Hạo Dương Tông khổng lồ phù đảo liền đã xuất hiện trong tầm mắt. Người nào? Hạo Dương Tông trọng địa, còn không ngừng hạ. Gầm lên chung, mấy tên tu sĩ gào thét bay tới. Mạc Ngữ dừng thân ảnh, hắn thần sắc bình tĩnh, trên tay vừa lộn lấy ra Hạo Dương lệnh, lạnh lùng nói, tránh ra. Tham kiến trưởng lão. Người thấy rõ lệnh bài, vội vàng dừng lại kính cẩn hành lễ. Bá. Mạc Ngữ không ngừng, thân ảnh gào thét bay ra, hắn không có làm nhiều che giấu, chạy thẳng tới phù đảo phía dưới bóng ma đi. Còn trẻ như vậy, lại đã là Hạo Dương Tông trưởng lão, bất quá, vị này trưởng lão nhìn rất nhanh lạ mắt ta. Phía sau, một gã Hạo Dương Tông tu sĩ nghi ngờ mở miệng. Vì tu sĩ cười mắng, ít ở nơi này giả bộ linh thông, trong tông Hạo Dương lệnh trưởng lão nhiều như vậy, tiểu tử ngươi đều biết không được. Đi, chúng ta tiếp tục dò xét. Bị phù đảo bao trùm đất, dọc theo nơi còn có một chút quang minh, nhưng càng đi chỗ sâu, liền càng là âm u về phần trung ương nơi, chính là đen nhánh như đêm, quanh năm không thấy mặt trời, mà Tuyệt Bình Từ Lao cũng đang ở chỗ này. Mạc Ngữ trong mắt tinh mang nhanh chóng tuôn, ở trong bóng tối thị vật giống như ban ngày, ánh mắt của hắn rơi vào phía trước cách đó không xa, mặt đất kia khổng lồ hố sâu thượng. Này, chính là Tuyệt Bình Tử Lao cửa vào. Nhưng giờ phút này ánh mắt đảo qua, hắn chân mày liền không nhịn được nhẹ nhàng nhăn lại, ở nơi này nằm như lại có nhân tu sĩ gác, chuyện tựa hồ có chút không đúng. Bất quá do dự hạ xuống, không có nhận thấy được không ổn sau, Mạc Ngữ hay là lắc mình bay tới, nhưng đang ở nhích tới gần hố sâu trong nháy mắt, trong mắt của hắn liền chợt hiện lên mấy phần vẻ kinh dị. Nơi này, quả nhiên là không hề thỏa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 670, thừa dịp loạn xông vào. Trước mặt hư vô trùng, tán yếu đất cấm chế ba động, đem chọn cái hố miệng bao phủ. Nếu không phải nương đến phụ cận, căn bản khó có thể phát hiện. Hơn nữa, nếu hắn cảm ứng không có làm lỗi, nơi này cấm chế tác dụng là cách trở hơi thở truyền lại. Mạc Ngữ trong mắt nhất thời sáng ngời, hiển nhiên, loại này cấm chế an trí ở Tuyệt Bình Tử Lao cửa vào, cũng không như thế nào thỏa đáng, chẳng lẽ. Hắn dừng lại hạ xuống, đột nhiên một bước bắn ra, trực tiếp bước vào đến trong cấm chế. Nhưng đang ở tiếp theo trong nháy mắt, một cổ kình phong ngang nhiên đập vào mặt tới. Mạc Ngữ con ngươi bỗng dưng co rụt lại, thân ảnh dừng lại, giơ tay lên chính là một quyền, cùng kia vành rơi quả đấm đụng nhau, trầm thấp nổ ở trong hố sâu không ngừng tiếng vọng. Hai người thân thể chấn động, đồng thời thối lùi khỏi mấy bước. Mặc dù chẳng qua là thương xúc một quyền, nhưng Mạc Ngự trong lòng một trận còn có cẩn thận, một quyền này lực tuyệt đối không kém, lại không có thể đem đối thủ vành lui, mai phục người tu vi cực mạnh. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra ngưng trọng. Nhưng lúc này, Thương Lang trong lòng mới là thật chấn động, có thể được an bài trấn giữ ra khỏi miệng để ngừa bị nói trước hiện, tu vi của hắn ở đoàn đội trung tất nhiên cực mạnh, mới vừa rồi nhận thấy được có người xông vào, cái kia một quyền đã động toàn lực, nơi nào nghĩ đến người có thể đỡ, tiện tay một kích, cũng có thể cùng hắn không phân cao thấp. Bất quá dưới mắt, cũng khiếp sợ thời điểm, bất luận như thế nào, lần này cứu khôi kế hoạch, không tha có mất. Thương Lang trong mắt tàn khốc chợt lóe, liền muốn một bước ra, nhưng sau một khắc, liền chợt cứng đờ. Mạc Ngữ giơ tay lên theo như rơi hư vô, nhìn như không có vật gì, nhưng Thương Lang lại biết, hắn đã bắt đến mình bảy cấm chế, này cấm tuy có không kém lực lượng phòng ngự, cũng tuyệt đối không chịu nổi người này một xé lực. Một khi cấm chế phá vỡ, bọn họ đã nói trước bại lộ, đến lúc đó chớ nói cứu người, chỉ sợ muốn toàn thân trở lui, cũng không thể có thể. Không có cảm giác, Thương Lang trên trán đã hiện đầy chi chít một tầng mồ hôi hột. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta này, hẳn là cùng các ngươi có mục đích giống nhau. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng. Thương Lang con ngươi vi phát sáng, trầm giọng nói, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Nếu như ta là Hạo Dương tông người, đã sớm gọi tông môn tu sĩ, muốn các ngươi có chạy đằng trời. Hơn nữa hiện tại, ngươi cũng không có lựa chọn dư âm, tránh ra cho ta. Trên tay hắn hơi dùng sức, một tầng tầng sóng gợn, nhất thời ở hư vô đẩy ra. Đợi một chút. Thương Lang vội vàng mở miệng, ta đáp ứng liễu. Hắn cắn răng lắc mình thối lui đến một bên, nhưng như cũng không quên uy hiếp một câu, ngươi tốt nhất không nên gặp phải kia phiền phức của hắn, nếu không ta bảo đảm, Hắc Phong sẽ trở thành ngươi vĩnh viễn cơn ác mộng, cho đến chết mất. Hắc Phong. Mạc Ngữ trong lòng vừa động, trên mặt cũng không động thần sắc, một bước từ bên cạnh hắn vượt qua, nhưng trước mặt, nhưng còn có một đạo cấm chế. Quần quần hắc khí, giống như nước sôi loại, tràn một cổ làm lòng người quý hơi thở. Này một đạo sát phạt cấm chế, hiển nhiên là vì phòng ngừa, có Hạo Dương tông tu sĩ từ đó chạy ra. Thương Lang mắt lộ ngạo nghễ, hắn tránh ra liễu con đường, nhưng có thể không thể đi vào, tiểu nhìn người này có hay không thủ đoạn này. Nay cựu tử thập sát trận hắn mặc dù không có bố trí xong thiện, nhưng muốn phá vỡ, nhưng cũng không phải là chuyện đơn giản, một cái sơ sẩy, chỉ sợ còn muốn bị kia gây thương tích. Nếu thật không như thế, hắn không ngần ngại xuất thủ, đem này xông vào tu sĩ chém giết, để tránh làm chuyện mọc lan tràn khúc chết. Đang ở hắn ý niệm trong đầu chuyển động, Mạc Ngự đã đi tới cấm chế ở ngoài, nhưng hắn thân ảnh nhưng không có bất kỳ dừng lại, đưa tay về phía trước một thanh hung hăng kéo xuống. Phốc một hưởng, quần quần hắc khí bị từ đó trực tiếp xé mở, lộ ra một cái lối đi, hắn thân ảnh trực tiếp bước vào trong đó. Khi hắn phía sau, hắc khí lần nữa lấp đầy, khôi phục thành thì ra là bộ dáng, thậm chí tán hơi thở, cũng không có nửa điểm biến hóa. Thương Lang con ngươi trợ to, trong mắt đều là khó có thể tin, thân là tinh thông cấm trận chi đạo tu sĩ, hắn tự nhiên biết, làm được trước mắt chuyện là bực nào là không dễ dàng. Nay muốn Mạc Ngữ khám phá cả cấm chế, đối với kia vận chuyển như lòng bàn tay, mới có thể tiện tay đem mở ra mà không đối với cấm trận bản thân tạo thành thương tổn. Nhưng mấu chốt là, người này tới chỗ này bất quá trong khoảng thời gian ngắn, làm sao có thể làm được điểm này. Nhìn về phía Mạc Ngữ thân ảnh rời đi nơi, Thương Lang trong lòng sinh ra mấy phần may mắn, cũng may hắn không có mạnh mẽ ngăn trở, nếu không hôm nay, sợ là sẽ phải trổng đến nơi này liễu. Không tốt, muốn lập tức báo cho những người khác, quyết không thể cùng này tu sĩ sinh xung đột. Hắn vội vã lấy ra một quả phù lục, đem tin tức in dấu ấn trong đó sau, trên tay run lên phù lục nhất thời tự hành bốc cháy lên, đảo mắt hóa thành cho bụi. Bá. Trước mắt tầm mắt khôi phục, Mạc Ngự đã tiến vào cựu tử thập sát trận ở dưới, nơi này mới thật sự là chém giết chỗ, không trung kích động hỗn loạn hơi thở. Một đám người mặc áo đen tu sĩ, đang muốn Hạo Dương tông tu sĩ chém giết thành đoàn. Trong hố sâu trên vách, mở ra khỏi mọi người nhà giam, lấy thiết tinh đúc thành đèn trụ vì hàng rào, ngoài mặt khắc dấu vô số cấm chế ký hiệu, lan tràn ra bao trùm cả nhà giam, phòng ngừa bị nhốt tu sĩ chạy trốn. Ha ha, giết a, dùng sức giết, giết sạch Hạo Dương tông bọn này xuất sinh. Vung ra lão tử, mau vung ra lão tử, ta giúp các ngươi cùng nhau giết người. Có thể nhìn Hạo Dương tông món lòng bị người giết quang, khoái chết lão tử liễu, giết chết bọn chúng. Từng tiếng bạo ngược gầm thét từ nhà giam trung truyền đến, lộ ra lần lượt từng cái một điên cuồng thị máu dữ tợn khuôn mặt. Bị Hạo Dương tông chấn áp ở tuyệt bình tử lao trong đích tu sĩ, tự nhiên không có giỏi về hạng người, mỗi cái trên tay cũng là dính đầy máu tanh. Ánh mắt đảo qua, Mạc Ngữ đem thế cục tất cả đều thu vào đáy mắt. Hát Phong người hiển nhiên chiếm cứ thượng phong, đã chém giết không ít Hạo Dương tông tu sĩ, hơn nữa bọn họ nhất định có thủ đoạn nào đó, đoạn tuyệt bọn họ cầu viện, nếu không cũng không thể có thể kéo dài tới lúc này. Chỉ bất quá, còn thừa lại Hạo Dương tông tu sĩ còn đang liều chết ngăn cản, trong đó một gã cụt một tay lão giả lại càng tu vi mạnh mẽ, một mình một người dính dấp ở Hát Phong ba tên thần tướng cấp, muốn hoàn toàn lấy được thắng lợi, còn phải cần một khoảng thời gian. Không gì hơn cái này, đối với Mạc Ngữ cũng là tuyệt hảo cơ hội, có Hát Phong người xung phong phía trước, hắn muốn cứu người tự nhiên cũng là dễ dàng rất nhiều. Bất quá trước đây, hắn còn muốn xác định tốt, kiến chúa bị giam áp ở nơi nào. Một bước bước ra, Mạc Ngữ thân ảnh gào thét xông về chiến trường dọc theo, nơi này đang có một gã Hạo Dương tông tu sĩ, đang vẻ mặt sợ hai hướng ra phía ngoài chạy trốn. Đợi đến người này nhận thấy được ép gặp hơi thở, một con kìm sắt loại bàn tay to đã cầm cổ của hắn. Nếu không muốn chết, cũng đừng dãy rủa. Châm thấp mở miệng, Mạc Ngữ thân ảnh không ngừng, trực tiếp hướng Tuyệt Bình Tử Lao chỗ sâu bay đi, bị hắn bắt ở trong tay Hạo Dương Tông tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, cảm thụ được trên người hắn tràn cường đại hơi thở, trong lòng một trận tuyệt vọng. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta." Nói, lần gần đây nhất bị giam áp vào Tuyệt Bình Tử Lao người, ở đâu? Hạo Dương Tông tu sĩ thân thể rõ ràng cứng đờ, mắt lộ ra hoảng sợ, làm như nghĩ tới nào đó cực kỳ đáng sợ chuyện tình, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, run giọng nói, "Ở Tử Lao tầng dưới chót." Mạc Ngữ cúi đầu, nhìn về phía dưới bóng tối, giảm xuống thân ảnh nhất thời nhanh hơn vài phần. Tuyệt Bình Tử Lao vốn là thành lập ở một con núi thẳng đại địa nơi cực sâu trong hố sâu, càng hướng xuống được, nhiệt độ càng thấp, vây quanh ở trong hố sâu trên vách cây đuốc, ánh sáng càng lờ mờ đi xuống, làm quanh thân bóng tối đột nhiên nồng nặc rất nhiều. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, sâu và đen sắc trên thạch bích đã nhiều hơn một tầng băng cứng, vĩnh không hòa tan. Hư vô chung, rét lạnh hơi thở nhiều tia hướng trong cơ thể thẩm thấu, Mạc Ngữ lông mày trên đã nhiều hơn một tầng thật dày xương trắng, nhưng hôm nay, hắn nhưng không có chú ý những thứ này, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trên vách đá, thần sắc ngưng trọng chí cực. Tử Lao chỗ sâu, nhà giam số lượng rõ ràng giảm bớt, nhưng từng cái bị giam áp ở chỗ này cũng là cường giả, nếu không, riêng là phần này dưới đất nơi cực sâu rét lạnh, liền đủ để đưa bọn họ sinh sôi đông lạnh đánh chết. Không biết bị giam áp ở chỗ này thời gian bao lâu, khí tức của bọn hắn phần lớn yếu ớt chí cực, nhưng này phân nguy hiểm hơi thở cũng là vô cùng nồng nặc. Bọn họ lúc này dù chưa mở miệng, cũng đã chú ý tới xông vào nơi này hai người, liền giống như là trong bóng tối gián độc, đem u lanh ánh mắt rơi vào hai người trên người. "Ngươi trẻ tuổi, đem lão phu thả ra, ta bảo đảm sẽ cho ngươi đầy đủ hồi báo." Một đạo thanh âm giản mua đột nhiên vang lên. Nhưng giờ phút này, không đợi Mạc Ngữ làm ra đáp lại, liền có khác một đạo thanh âm theo sát phía sau, "Hừ, cho nhiều hơn nữa hồi báo lại có thể thế nào? Vị đạo hữu này, chỉ cần ngươi cứu ta thoát khỏi lao lùng, tại hạ nguyện phụng ngươi làm chủ, cam bị khu xử. Lão phu cũng nguyện phụng ngươi làm chủ, chỉ cầu tiểu hữu, ngươi có thể xuất thủ cứu rút. Cứu ta, bổn tọa bảo đảm sẽ cho ngươi không tưởng được tạo hóa." Từng đạo thanh âm lần lượt vang lên, lộ ra vậy đối với tự do khát vọng. Những tu sĩ này có thể được Hạo Dương Tông nhốt ở Tuyệt Bình Tử Lao chỗ sâu, tự nhiên tu vi mạnh mẽ, ít nhất đều ở thần tướng tầng thứ, cánh mạng khá dài đã lâu. Quanh năm không thấy mặt trời nhốt, đối với bọn họ mà nói, mới là lớn nhất hành hạ, trừ phi tử vong, bọn họ vĩnh viễn không cách nào giải thoát. Nhưng có thể tu luyện tới thần tướng cấp người, vừa có chịu cam tâm, tự hành chấm dứt cánh mạng. Chỉ cần có thể lại thấy ánh mặt trời, bọn họ có thể liều lĩnh. Ít nhất dưới mắt, tuyệt đối là như thế. Mạc Ngữ đáy mắt, không khỏi hiện lên mấy phần chần chờ. Tuyệt Bình Tử Lao bên trong nhốt cấm chế tự nhiên lợi hại vô cùng, nếu không cũng không cách nào giam cầm ở những thực lực này cường hãn tu sĩ, nhưng hắn nếu là toàn lực xuất thủ, nhưng cũng có nắm chắc giải khai. Nhưng này, nhưng cần phải thời gian. Hôm nay hết thảy mặc dù thuận lợi, nhưng chuyện tùy thời cũng có thể xuất hiện biến cố, một khi bị Hạo Dương Tông phát hiện, chớ nói cứu người, chỉ sợ chính hắn cũng là chạy trời không khỏi nắng. Nhất niệm điểm, trong lòng hắn nhất thời bình tĩnh đi xuống. Mắt thấy Mạc Ngữ không chút nào để ý, thạch bích nhà giam trong đích thanh âm dần dần an tĩnh đi xuống, nhưng này từ âm thầm bắn tới ánh mắt, nhưng càng nhiều mấy phần oán độc cùng ấm lãnh. Bị những ánh mắt này nhìn chung quanh, mặc dù lấy Mạc Ngữ tâm cảnh, cũng là trong lòng phát rét, sau lưng lông mang loé sáng, nhưng hắn giảm xuống thân ảnh nhưng không có nửa điểm dừng lại. "Đến, đến." Bị bắt ở Hạo Dương Tông tu sĩ đột nhiên mở miệng, hắn thanh âm run rẩy, toàn thân đã nhiều hơn một tầng xương trắng, mặt hiện lên xanh trắng vẻ. Mạc Ngữ ánh mắt ngưng tụ, tại phía dưới trong bóng tối, càng nhìn đến mấy phần nước quang. Tuyệt Bình Tử Lao dưới đáy, hẳn là nhất phương hàn đàm. Hư vô chung, kia làm cho không người nào có thể thừa nhận lạnh lẽo, phần lớn là từ trong đó truyền ra. Bất quá ở chỗ này, nhưng không có bất kỳ nhà giam tồn tại, Mạc Ngữ chân mày không khỏi vừa nhíu, người đằng kia. Ở hàn đàm phía dưới, dựa vào trái. Trái đích giam. Nhà giam. Người này vẻ mặt cầu khẩn, tiền bối, nhỏ. Tiểu nhân tu vi yếu ớt, thật sự không cách nào thừa nhận hàn đàm chi. Lực, xin ngài tha mạng. Hàn đàm. Nơi này rõ ràng là nhất tuyệt, ngươi dám gạt ta. Mạc Ngữ chợt giống giận, đưa tay giương lên, làm bộ liền muốn đem người này ném ra. Không nên. Tiểu nhân thật không có nói láo, cuối cùng hai gian nhà giam là ở hàn đàm phía dưới. Hạo Dương Tông tu sĩ thét chói tai, ở tử vong sợ hãi, kia lạnh lẽo thấu xương, cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Mạc Ngữ trên mặt tức giận một chút xíu liễm, lúc trước hắn vốn là tin hơn phân nửa, lần này cử động bất quá là vì bảo đảm ổn thỏa, hôm nay đã có thể xác định, kiến chúa đã bị nhốt ở hàn đàm phía dưới. Nghĩ đến nàng hôm nay có lẽ đang chịu khổ, Mạc Ngữ như thế nào còn có thể nữa chỉ hoãn đi xuống, trên tay hắn vừa động cầm trong tay Hạo Dương Tông tu sĩ giam cầm, phất tay áo bày một tầng cấm chế, đưa định ở một bên trên thạch bích. Nếu có thể thuận lợi cứu ra kiến chúa, tha cho hắn một mạng thì như thế nào? Hít sâu một cái, khóa chặt quanh thân lỗ chân lông, Mạc Ngữ thân thể đột nhiên như tảng đá lớn loại, phù phù một tiếng rơi vào trong hàn đàm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 671, bấy dập. Vừa vào hàn đàm, trước mắt chợt bóng tối, không tiếp tục nửa phần quan minh, quanh thân trệ đái như vùi lấp vũng bùn, một cổ lạnh vô cùng hơi thở như châm chọc loại, không ngừng hướng trong cơ thể chui, mang theo một trận đau nhói. Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt liền ngưng kết ra một tầng băng cứng, đưa cả bao vây. Tiếp theo trong nháy mắt, oeng, cường hãn hơi thở chợt từ hắn trong cơ thể bộc phát, răng rắc liền vang trùng, băng cứng đã bị chấn thành phấn vụn. Mạc Ngữ cau mày, thần sắc một mảnh ngưng trọng, mặc dù hắn đã sớm nhận thấy được, này hàn đảm tuyệt không tầm thường, nhưng nước hồ băng hàn trình độ, hay là ngoài dự liệu của hắn. Thần tướng dưới bậc tiến vào trong đàm, chỉ sợ sẽ bị tươi sống đông lạnh đánh chết. Hơn nữa này nước hồ có rõ ràng cách trở thần niệm công hiệu, lấy Mạc Ngữ tu vi cũng khó mà dò xét đến dưới của hắn tình hình. Một chút dừng lại, thân thể của hắn nhanh chóng xuống phía dưới lần đi. Có lẽ nơi này cực kỳ hung hiểm, nhưng vì cứu kiến chúa, nhưng cũng không kịp những thứ này. Càng đi chỗ sâu, nước hồ càng phát ra băng hàn, Mạc Ngữ sắc mặt dần dần phát thanh, đầu tóc kịp đuôi lông mày thượng, nhiều hơn một tầng xương trắng, đây là hàn khí dần dần xâm nhập trong cơ thể biểu hiện. Hắn máu trong cơ thể chạy xuôi lần trì hoãn, thân thể bắt đầu trở nên cứng ngắc, nhưng tầm mắt đã tới, vẫn như cũng là một mảnh bóng tối. Này hàn đàm, liền tựa như không đáy một loại. Mạc Ngữ chân mày càng phát ra cao chặt, mắt lộ ra âm trầm, nữa tiếp tục như vậy chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi, gì nói cứu người. Đang lúc này, một chút quang minh đột nhiên ra hiện tại hắn trong tầm mắt, yếu ớt vô cùng, lại làm cho Mạc Ngữ con người sáng ngời. Hắn thúc dục tu vi quanh thân khí huyết điên cuồng lưu chuyển, chống đỡ ngoại giới hàn khí xâm nhập, chạy thẳng tới kia nguồn sáng chỗ ở. Tính thời gian thở sau, hắn dừng thân ảnh, bên ngoài cơ thể xương trắng càng phát ra nồng đậm vài phần. Trước mặt trên thạch bích, vây quanh một viên hình bầu dục bảo thạch, ở trong bóng tối tản mát ra yếu ớt ánh sáng, miên cương đem quanh thân chiếu sáng. Một mặt màu đen cửa sắt khảm ở màu đen thạch bích trung, giữa hai người không có nửa điểm khe hở, liền tựa như trực tiếp sinh trưởng ở chung một chỗ. Hàn đàm dưới, dựa vào trái, chính là trong chỗ này. Mạc Ngữ trong mắt không khỏi hiện lên ý mừng, bất quá khi hắn nhìn về phía màu đen cửa sắt, trong lòng nhưng đột nhiên sinh ra mấy phần báo động. Nhưng ở cảm ứng chung, nay cửa sắt cũng là bình thường, không có nửa điểm không ổn hơi thở. Nhưng là, nay cửa sắt đắm chìm ở lạnh vô cùng trong hàn đàm, trực tiếp tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn có thể giữ vững như thế bình thường bộ dáng, kia bản thân liền đã là lớn nhất là không phạm. Hơi chút suy tư, Mạc Ngữ trong mắt chợt sáng lên, bổn nguyên cấm trận phù văn hư ảnh từ đó hiện lên. Nương theo tu vi tăng lên, nó trở nên càng phát ra phong cách cổ xưa đơn giản, nhưng tản mát ra hơi thở, cũng là tối tăm không khỏi huyền ảo vô cùng. Cái nhìn này nhìn lại, Mạc Ngữ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh sợ. Trước mắt nơi nào là một ngọn cửa sắt, rõ ràng là một ngọn trận pháp. Vô số vi chút nào ký hiệu chi chít tụ tập ở chung một chỗ, giống như vật còn sống loại không ngừng ngoạn ngoại, tản mát ra nhiều tia làm lòng người quý hơi thở. Lại tiếp tục nhìn lại, này mỗi một mai ký hiệu, trong lúc bất chợt nhanh chóng phương lớn, rõ ràng là từng trích màu đen đầu khâu lâu, vô số song trống rông hốc mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ mờ mịt, dưới chân đột nhiên di chuyển, hướng kia cửa sắt từng bước tiêu sái đi, nhưng kèm theo nhích tới gần, trong mắt của hắn cũng là dần dần lộ ra dãy rủa. Trong lúc bất chợt, thân thể của hắn chấn động tỉnh táo lại, hồn trung tùy theo một trận đau nhói, liền giống bị đâm thấu một loại, trên mặt trong phút chốc, không tiếp tục nửa điểm huyết sắc. Hắn vội vàng biến mất bổn nguyên cấm trận phù văn, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, nhìn lại hướng kia nhìn như bình thường màu đen cửa sắt, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Cửa này bản thân chính là một chỗ bẫy dập, hơn nữa còn là nhằm vào tinh thông cấm trận tu sĩ sở thiết, xem xét trong sẽ gặp bất chi bất giác gặp tính toán. Nếu không phải hắn kịp thời tránh thoát đi ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ trái tim đột nhiên hung hăng co rút lại, một cổ khó tả rung động, để cho hắn toàn thân lông mang loại sáng. Không có chút gì do dự, hắn dưới chân nặng nề một bước, ở hàn đàm chỗ sâu kích khởi tầng tầng sóng ngầm, thân ảnh cấp tốc lui về phía sau. Tiếp theo trong nháy mắt, trước mặt trên thạch bích màu đen cửa sắt đột nhiên nổ tung, hóa thành một cái màu đen khóa sắt, gào thét tịch quyển mà đến. Lấy chút nào chi sai từ hắn bên cạnh quét qua. Mạc Ngữ dừng thân ảnh, nhìn về phía kia từ nhà giam trung đi ra thân ảnh, trong lòng trong nháy mắt hiểu được. Bẫy dập. Đây là một bẫy dập. Giang Tư Hợp hơi câu lũ thân thể, nhưng này một đôi trong mắt cũng là tinh mang bắt đầu khởi động, nhìn Mạc Ngữ, đáy mắt ẩn có hưng phấn. Cuối cùng không có uổng phí nàng mình nốt mấy tháng đến nay, rốt cục đem này Mạc Ngữ đưa tới, chỉ cần đưa bắt lại giao cho Bách Ma Tông, Hạo Dương Tông ngày sau, chắc chắn thừa cơ quật khởi. Mạc Ngữ, chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm ở nước trong đầm xa xa truyền ra, rõ ràng chui vào đến hắn trong tai. Mạc Ngữ sắc mặt băng hàn, đột nhiên nói, "Bằng hữu của ta ở nơi đâu?" Giang Tư Hợp cười cười, thanh âm khàn khàn mà bén nhọn, giống như con quạ tê mình, quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa hạng người, chuyện cho tới bây giờ, cũng còn có tâm tư đi quản người khác. Nhìn ở ngươi biết điều một chút tự chui đầu vào lưỡi phân thượng, bổn tọa liền nói cho ngươi biết, ban đầu bọn họ không biết xử cái gì thủ đoạn, đã đào tẩu. Quả nhiên là như vậy. Trong lòng mặc dù đã có suy đoán, nhưng nhận được chứng thật sau, Mạc Ngữ vẫn là hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn trên mặt nhưng vẫn là một mảnh lạnh như băng, dừng lại một chút, chậm rãi nói, Mạc Mộ có tài đức gì, có thể để cho đại trưởng lão hao tổn tâm cơ, bày này cục. Có thể có được Bách Man lệnh truy sát tưởng ban thưởng, chính là vất vả cực nhọc, có thể bị cho là cái gì? Giang Tư Hợp nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhưng thật chặt nhìn thẳng Mạc Ngữ, cẩn thận quan sát trên mặt hắn mỗi một tia rất nhỏ vẻ mặt thay đổi. Nhưng hiển nhiên, nàng không có bất kỳ thu hoạch. Mạc Ngữ cau chặt chân mày, đại trưởng lão cho là giết chết Bách Man tông dòng chính đệ tử một chuyện, là Mạc Mộ làm. Không tệ. Thật xin lỗi, chuyện này có lẽ muốn cho đại trưởng lão thất vọng. Ngươi hiện tại không cần thừa nhận, chỉ cần đem ngươi bắt hết thể dĩ nhiên là có thể rốt cuộc. Giang Tư Hợp trong mắt tàn khốc chợt lóe, không có chút nào báo trước một bước đạp rơi, lấy tay về phía trước ôm đồng rơi. Vô hình, lạnh vô cùng nước trong đầm, nhất thời ấn ra một con khổng lồ trường ấn, mang theo không tha chống lại hơi thở, ngang nhiên bắt rơi. Mạc Ngữ trong mắt lóe lên, lúc trước hơi chỉ hoán liễu một ít thời gian, hắn hồn trung đau đớn đã tiêu tán rất nhiều, giờ phút này hừ nhẹ một tiếng, nắm tay hủ ở hải ra, một đạo quyền ấn, nhất thời gào thét ra. Giang Tư Hợp vẫn như cũng là Hạo Dương Tông cao cao tại thượng đại trưởng lão, nhưng hôm nay, hắn cũng đã không còn là ban đầu, mới vào Hạo Dương Tông lúc Mạc Ngữ Liễu. Muốn bắt hắn, liền nhìn Giang Tư Hợp có hay không phần này tu vi. Thình thịch. Nước trong đầm, quyền ấn, trưởng ấn trong nháy mắt đụng nhau, hai người đồng thời hỏng mất, đem nước hồ khoái, nhấc lên vô số sóng ngầm, vướt quanh thân thạch bích phát ra từng tiếng trầm thấp một hưởng, cùng rất nhỏ rung động vù vù có tiếng. Mạc Ngữ thân thể chấn động, dưới chân lui về phía sau một bước, trở nên ngẩng đầu lên xem ra, mắt lộ ra ngưng trọng. Hắn quả thật không nghĩ tới, Giang Tư Hợp lại có này tu vi. Nhưng lúc này, Giang Tư Hợp trong lòng mới thật nhấc lên liễu kinh đảo hãi lãng. Ban đầu, Mạc Ngữ xông vào Hôi Long chiến bộ cùng Trương Mạnh đánh một trận, mặc dù biểu hiện mạnh mẽ, nhưng cũng bất quá là thần tướng cấp, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, hắn tu vi không ngờ trải qua tăng lên tới như vậy tầng thứ. Bách Man Tông trọng bảo, nhất định là như vậy. Nếu không phải như thế, hắn làm sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm tu vi sinh ra bay vọt? Nếu nàng có thể có được cái này bảo vật, chỉ sợ vượt qua cách phía trước tu vi bình cảnh, rất nhanh là có thể vượt qua. Nhất niệm điểm, Giang Tư Hợp đáy mắt đông dương hiện lên mấy phần cực nóng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 672, bước lui. Cho dù ngươi có thần tướng cấp tu vi, hôm nay nếu đến, liền mơ tưởng sẽ rời đi. Khan khan gầm nhẹ chung, Giang Tư Hợp chợt ngẩng đầu lên, đầu đầy tóc trắng kích động tung bay, cho bổ tọa lưu lại sao? Nàng dán mua gương mặt, cánh nhanh chóng trở nên trẻ tuổi, trung điệp khe danh triển khai, trở nên trắng non nhắn nhủi, tóc trắng thành đen ti, vốn là câu lũ thân thể, cũng trở nên xinh đẹp mà quyến rũ. Này lao hậu, cánh trong trước mắt là được liễu một gã ba mươi mấy tuổi đấy đà phụ nhân, mi mục như vẽ. Phong, nàng giơ tay, ung tùm năm ngón tay thăm dò vào trước mặt hư vô, chợt cầm xuống. Với anh, nhất thanh nguồn hưởng ở hàn đàm chỗ sâu bộc phát, ngàn vạn ký hiệu chống giống mà sinh, lực lượng cường đại ba động đem nước hồ vội và mở, gào thét tịch quyển mà đến. Chưa phủ xuống, quanh thân không gian liền đột nhiên đặc dính, như muốn động lại. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, kinh khủng hơi thở cũng đang trong phút chốc phá thể ra, khúc cánh tay nắm tay, lần nữa về phía trước rơi đập. Giống. Đỉnh đầu phương hướng truyền đến gầm nhẹ, một con ma ảnh nhanh chóng hiện lên, mặt mũi mơ hồ một đôi màu đỏ tươi trong mắt cũng là phá lệ chói mắt, giống như trước một quyển về phía trước rơi đập. Ngàn vạn tịch quyển mà đến ký hiệu, giờ phút này chợt hơi chậm lại, nhưng ngay sau đó ầm ầm hỏng mất, tiêu tán ở hư vô. Kích động ra lực lượng, đem nước hồ hoàn toàn quấy, kịch liệt cuộn, vút nham bích gầm rung động. Giang Tư Hợp sắc mặt nửa lần, trong mắt chỗ sâu lộ ra nghiêm nghị, Mạc Ngữ thực lực mạnh, còn muốn ở nàng dự liệu trên, hôm nay nàng đã vận dụng cấm thuật thôi phát ra bảy thành tu vi, lại vẫn không cách nào đưa chân áp. Nếu vận dụng toàn bộ tu vi, chỉ sợ sẽ đối với tu luyện của nàng tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng nhưng cũng không có lựa chọn dư âm, để Mạc Ngữ rời đi, tất nhiên tuyệt đối không thể có thể. Cắn răng, nàng trong miệng khẽ kêu một tiếng, Mạc Ngữ tiểu bối, hôm nay lão thân liền ngược dòng tất cả cảnh xuân tươi đẹp, bộc phát ra mạnh nhất tu vi, mà xem ngươi như thế nào ngăn cản. Vâng. Trong cơ thể nàng hơi thở, trong phút chốc điên cuồng tăng vọt, cả người tướng mạo đã ở trở nên càng thêm trẻ tuổi, trong nháy mắt đã trở thành một gã 17-18 tuổi thiếu nữ, chỉ có một ít song kinh nghiệm tang thương trong mắt, vẫn có thể cho thấy nàng chân chính niên kỷ tuổi. Mạc Ngữ trên mặt cuối cùng không nhịn được khẽ biến sắc. Giang Tư Hợp tu vi, cánh kinh khủng tới tư. Mặc dù lấy tu vi của hắn, ở trước mặt nàng cũng cảm thấy một cổ áp bách. Hắn trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng. Nếu thật không đánh một trận, hắn đem hết toàn lực cũng chưa chắc sẽ sợ nàng, nhưng dưới mắt vừa là cố ý nhằm vào hắn bày bẫy giờ, Mạc Ngữ vừa nào dám làm nhiều trì hoãn. Nếu như không thể mau sớm thoát thân rời đi, đợi Hạo Dương Tông cường giả đến, chỉ sợ hắn có ba đầu sáu tay, cũng khó trốn bị trấn áp kết quả. Đang lúc này, hắn trong thai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, vị đạo hữu này, nếu có thể thả ta đi ra ngoài, ta và ngươi liên thủ, từ có thể toàn thân trở lui. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, ánh mắt cũng là không để lại dấu vết, hướng hàn đàm chỗ sâu quét qua một cái. Ở nơi đâu, còn có một đang lúc nhà giam. Đạo hữu thật là nhạy cảm tâm tư. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, lộ ra mấy phần tán thưởng, ta biết nhốt cấm chế uy lực mạnh mẽ, nhưng đạo hữu chỉ cần làm kia vận chuyển xuất hiện trệ lợi, chỉ sợ chỉ có một hơi thời gian, cũng đầy đủ ta thoát thân ra. Chuyện này kính xin đạo hữu sớm hạ quyết định, để lại cho ngươi thời giờ của ta, đã không nhiều lắm liễu. Mạc Ngữ trong mắt lóe lên, trong lòng đã có quyết định. Mà lúc này, Giang Tư Hợp đã lại ra tay nữa, nàng giơ tay lên lòng bàn tay xuống phía dưới, nặng nề phách rơi. Đứng. Ông. Ông. Từng đạo ký hiệu lần nữa hiện lên, xoay tròn trung hội tụ đến cùng nhau, hóa thành một đạo sơn ảnh, ầm ầm đứng rơi. Vúng. Mạc Ngữ thổ khí gầm nhẹ, hai tay về phía trước khởi động. Oeng. Sơn ảnh oanh rơi, thân thể của hắn run lên bần bật, trên mặt hiện lên một tia tái nhợt. Bất quá cùng lúc đó, hắn trong mắt chỗ sâu, đột nhiên xẹt qua liễu một tia vẻ kinh dị. Hưu. Mạc Ngữ đột nhiên động, toàn lực buộc phát hơn nữa mượn sơn ảnh oanh kích lực, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, chỉ hướng hàn đám chỗ sâu. Tốc độ cao dưới, lại đem nước hồ sinh sôi đụng nát, tạo thành một cái thẳng tắp lối đi. Mà hắn sở hướng, chính là kia hàn đàm chỗ càng sâu cái kia ngồi nhà giam. Vúng. Trong miệng lại là một tiếng gầm nhẹ, Mạc Ngữ nắm tay, hung hăng hướng nhà giam cửa sát đánh khứ. Một quyền này, hắn buộc phát ra liễu tất cả tu vi. Đông một tiếng vang thật lớn, nhìn như bình thường màu đen cửa sắt, đột nhiên buộc phát ra tảng lớn ô quang, điên cuồng lưu chuyển lên, triệt tiêu đến từ ngoại giới lực lượng đánh sâu vào. Nhưng Mạc Ngữ toàn lực một quyền, cho dù là tuyệt bình tử lao chỗ sâu nhất nốt cấm chế, cũng không cách nào hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trận pháp lực lượng lưu chuyển lúc chính là nhiều mấy phần cản trở. Mà đúng lúc này, lại có một đạo đáng sợ hơi thở từ cái này nhà giam chung điên cuồng bộc phát, giống như là chuẩn bị đã lâu gián độc, nắm chặt cơ hội sau, không chút do dự phát động liêu chí mạng công kích. Màu đen cửa sắt phún dũng ra ô quang, trong lúc bất chợt chợt hơi chậm lại, nhưng ngay sau đó ầm ầm nổ tung, một đạo thân ảnh từ nhà giam chung bay ra. Người này nhìn lại ước 30 mấy tuổi, được phép bởi vì nhiều năm không thấy mặt trời, gương mặt mang theo vài phần tái nhợt, một đôi trầm ổn trong mắt, giờ phút này cũng là không nhịn được lộ ra kích động. Hắn chắp tay thi lễ, nói: "Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích." Nhưng lời ấy mới vừa rơi xuống, hắn dưới chân chính là nặng nề đạp, ở nước hồ tạc vỡ thành sâu trắng, thân thể đã hướng về phía trước phương bắn nhanh mà đi, đồng thời trong miệng gầm nhẹ: "Giang Tư Hợp, ngươi nếu dám ngăn ta, thù mới hận cũ bổn tọa liền cùng người này liên thủ, đem ngươi chém giết hơn thế." Thanh âm dữ tợn ngoan lệ, làm cho người ta không nghi ngờ chút nào kia tính là chân thật. Giang Tư Hợp thần sắc vi cương, nhìn về phía thân ảnh ấy mắt lộ hoán độc, nhưng cuối cùng, nàng hay là không có xuất thủ ngăn trở. Lấy một địch hai, nàng quả thật không có nửa phần nắm chặt, huống chi hôm nay, chuyện trọng yếu nhất là đem Mạc Ngữ bắt lại. Bá. Hai người thân ảnh trong nháy mắt lần lượt thay đổi. Mạc Ngữ ngẩng đầu, nhìn về phía kia cấp tốc thoát đi thân ảnh, trong mắt hiện lên mấy phần đùa cợt, hắn mặc vô vẻ mặt xoay người, hướng bên cạnh thạch bích, một quyền nặng nề nện xuống. Thình thịch. Thạch bích rung mạnh, vẻ ánh sáng nhất thời xuất hiện, nhưng ngay sau đó như giống mạng nhện nhanh chóng lan tràn, tốc độ nhanh được khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt liền đã trải rộng cả Tuyệt Bình Tử Lao thạch bích, vô hình phong chấn hơi thở, tràn ngập liêu khắp không gian. Phía trên, kia cấp tốc thoát đi thân ảnh đột nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người, trên mặt một mảnh ấm trầm. Mạc Ngữ ánh mắt tới nhìn nhau, thản nhiên nói: "Đạo hưu muốn rời khỏi, liền cùng ta đồng loạt ra tay, giết Giang Tư Hợp, nếu không đợi Hạo Dương tông cường giả đến, ta và ngươi ai cũng trốn không thoát." Ngắn ngủi trầm mặc, người này lạnh lùng mở miệng: "Đạo hưu thật là thủ đoạn. Nếu như thế, ta và ngươi liền ra tay đi, để tránh tự nhiên đâm ngang." Giang Tư Hợp trở nên biến sắc, trong mắt lộ ra kinh sợ, không có ai so sánh với nàng rõ ràng hơn, bị trấn áp ở Hàn Đàm chỗ sâu nhất Hắc Phong thủ lĩnh, tu vi mạnh mẽ đến loại tình trạng nào. Mặc dù một mình đối chiến, nàng cũng không có vượt qua một nửa phần thắng, huống chi hôm nay còn có thực lực sâu không lường được Mạc Ngữ tới liên thủ. Một khi động thủ, nàng nhất định chỉ sợ khó có thể toàn thân trở lui. Hừ. Nặng nề hừ lạnh một tiếng, nàng trực tiếp xoay người, hướng Hàn Đàm trên bay đi. Hắc Phong thủ lĩnh trong mắt hung quang chớp động, hắn cùng với Giang Tư Hợp trong lúc cũng là khổ đại thù sâu, ban đầu hắn sẽ bị bắt nhốt ở chỗ này, chính là vị này Hạo Dương tông đại trưởng lão ra khỏi hơn phân nửa khí lực. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng không có xuất thủ ngăn trở, liếc Mạc Ngữ một cái, trực tiếp theo ở phía sau. Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra cười lạnh, ngay từ lúc quyết định xuất thủ cứu người, hắn đã làm xong vạn toàn tính toán, sao lại để cho người này một mình chạy trốn? Hôm nay có thể đem Giang Tư Hợp bước lui, đã là kết quả tốt nhất, chỉ cần đi theo nàng phía sau, dĩ nhiên là có thể lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Tuyệt Bình Tử Lao. Nghĩ đến, Giang Tư Hợp cũng có thể hiểu mình hôm nay tình cảnh, nếu không dẫn bọn hắn rời đi, nơi này chính là nàng táng thân chỗ. Hắn một bước bước ra, thân ảnh gào thét bay ra. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. Hàn Đàm mặt nước liên tiếp bể tan cảnh, ba đạo thân ảnh trước sau từ đó bay ra, chạy thẳng tới phía trên bay đi. Giang Tư Hợp mặt trầm như nước, cảm thụ được phía sau hai người khóa mà đến bén nhọn hơi thở, không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi. Thân là Hạo Dương Tông đại trưởng lão, địa vị gần với tông chủ nửa chủ, là bực nào tôn quý, khi nào bị hơn phân nửa phân uy hiếp. Hai người này cũng đáng chết. Nghĩ đến, trong tông cường giả hôm nay đã chạy tới, xem các ngươi còn có thể lớn lối đến khi nào. Nàng ngân nha khẩn yếu, tốc độ cũng là nhanh hơn vài phần. Quanh thân thạch bích nhà giam chung, từng tia ánh mắt rơi xuống, tất cả đều lộ ra chấn động, hiển nhiên không ngờ tới sẽ phát sinh chuyện này. Đường đường Hạo Dương Tông đại trưởng lão, ở tông môn nhốt trọng phạm Tuyệt Bình Tử Lao chung, cánh ở bị người đuổi giết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể nào tin nổi. Nhưng giờ phút này, bất kể trong lòng chấn động hay là khoái ý, nhưng không có bất kỳ người dám can đảm phát ra nửa điểm thanh âm. Giang Tư Hợp, từ trước đến giờ cũng là hạ tí phải trả tính tình, nếu là bị nàng nghe được, ngày sau sợ là muốn chịu nhiều đau khổ. Khôi thủ, khôi thủ. Đang cùng Hạo Dương Tông tu sĩ chém giết ở chung một chỗ Hắc Phong thành viên, thấy từ từ lao chỗ sâu bay ra ba người, trên mặt rối rít lộ ra mừng như điên. Về phần một đám Hạo Dương Tông tu sĩ, hiển nhiên chấn động cho đại trưởng lão lúc tuổi còn trẻ xinh đẹp, cùng với hôm nay đang chạy trốn thực tế, trong lúc nhất thời hẳn là đã xuất thủ ngăn trở. Hắc Phong thủ lĩnh trong miệng quá khẽ, đi theo ta. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng quanh quẩn bất an. Giang Tư Hợp phối hợp, để cho hắn sinh lòng dự cảm, chỉ sợ rời đi Tuyệt Bình Tử Lao, hay là muốn có một cuộc các chiến. Nhưng bị giam áp ở chỗ này hơn 300 năm, hắn đã sớm bị đủ rồi kia không có thiên lý cuộc sống, lần này đã có trùng hoạch cơ hội tự do, chỉ sợ chỉ có một phần vạn hy vọng, hắn cũng muốn toàn lực đánh cược một lần. Hôm nay, ai dám ngăn trở hắn, người nào sẽ chết. Dư quang xuống phía dưới vừa mới quét, rơi vào kia hắc bảo thân ảnh thượng, Hắc Phong thủ lĩnh trong lòng hơi dậy điên. Lúc trước, Mạc Ngữ cùng Giang Tư Hợp rất đúng nói, hắn tất cả đều nghe được rõ ràng, tự nhiên biết, Hạo Dương Tông hôm nay bố cục, bản chính là vì muốn bắt Mạc Ngữ. Như thế, hắn thoát thân năm chặc, tự nhiên muốn lớn hơn nữa một chút. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi rơi vào phía dưới, nhưng nếu tinh tế nhìn lại sẽ phát hiện, hắn một đôi tròng mắt băng hàn vô ôn, không có nửa điểm tâm tình ba động. Dưới mắt thế cục hung hiểm, hắn sao lại không biết, một khi bị Hạo Dương Tông bắt, đợi chờ hắn, tất nhiên là cực kỳ bi thảm kết cục. Loại kết quả này, hắn tự nhiên không cách nào tiếp nhận. Hắn nhìn lướt qua Hắc Phong thủ lĩnh, trong mắt càng phát ra sảng giọng, giành trước đi ở phía trước, cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Lần này hắn thoát thân chạy trốn cơ hội, có lẽ ở nơi này mà, nếu có thể thuận lợi rời đi, thật cũng không uổng phí hắn xuất thủ cứu người này. Liên ở ý niệm trong đầu chuyển động, Tuyệt Bình Tử lao cửa ra vào, đã ra hiện trong tầm mắt. Giang Tư Hợp đột nhiên giơ tay lên, chợt phía trước một xé, kia phong tỏa tử lao ra khỏi miệng cấm trận lực lượng, nhất thời từ đó hé ra. Nàng thân ảnh trong nháy mắt bay ra, trong miệng quát khẽ, động thủ, không làm cho bọn họ chạy thoát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 673, thần quân lực. Dám can đảm xông ta Hạo Dương Tông, muốn chết? Trốn chỗ nào? Toàn bộ lưu lại sao? Gầm nhẹ gầm thét chung, mười mấy tên trận địa sẵn sàng đón quân địch Hạo Dương Tông trưởng lão đồng thời xuất thủ, thần thông tia sáng xẹt qua phía chân trời, tản mát ra mạnh mẽ hơi thở ba động, làm không gian kịch liệt và mèo. Hắc Phong thủ lĩnh sắc mặt đại biến, trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng đã nghĩ đến, mình thoát thân sốt ruột cánh tính sót liêu điểm này, khó trách phía sau Mạc Ngữ như thế bình tĩnh, mặc cho hắn đi ở phía trước. Nhưng hôm nay hối hận, cũng đã chậm. Chứa nhiều thần thông khí cơ khóa mà đến, nồng nặc hủy diệt hơi thở, đã xem hắn cả tâm thần bao phủ. Hắc Phong thủ lĩnh đột nhiên xoay người, hai tay riêng của mình bắt được bên cạnh một người tu sĩ, chợt dùng sức đem hai người ném ra. Bị hắn ném ra tu sĩ, vẻ mặt kinh hãi sợ hãi, trong mắt chỗ sâu nhưng có mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến, vẫn đợi bọn hắn thân cận có thêm khôi thủ, sẽ đối với bọn họ hạ thủ. Nhưng rất nhanh, trong con mắt của bọn họ mờ mịt, liền bị thống khổ sở thay thế, hai người thân thể giống như thổi hơi loại nhanh trong trường lớn, da trở nên đen nhánh bóng loáng, tản mát ra cực kỳ đáng sợ bạo ngược lực lượng ba động. Tiếp theo trong nháy mắt, vâng, hai người thân thể đồng thời nổ tung, thả ra cực kỳ khủng bố lực lượng, đem kia banh rơi mà đến chứa nhiều thần thông, sinh sôi ngăn cản xuống tới. Thi phát, lấy tu sĩ vì thi triển vật dẫn, hoàn toàn hủy diệt đồng thời, trong nháy mắt, bộc phát ra vượt xa cực hạn lực lượng, thủ đoạn tàn nhẫn chí cực. Quanh thân Hắc Phong tu sĩ, cũng là mọi người sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắc Phong thủ lĩnh mặt lộ vẻ dữ tợn, hắn đã bị đủ rồi bị nhốt ở Tuyệt Bình Tử lao cuộc sống, cái loại lời phi nhân hành hạ, để cho hắn tình nguyện chết, cũng không nguyện lại bị nhốt vào trong đó. Nếu ngay cả sinh tử của mình cũng có thể không để ý, há lại sẽ nữa quan tâm hắn người chết đi sống. Chỉ cần có thể chạy đi, cho dù bên cạnh đám này thành viên tổ chức tu sĩ toàn bộ chết sạch, thì như thế nào? Hắn lấy tay một chảo, lần nữa bắt được hai gã thủ hạ tu sĩ, lòng bàn tay lực lượng máy động, đem hai người ném Hạo Dương Tông trưởng lão chỗ ở. Vâng. Kinh khủng thi phát chung, một gã tên Hạo Dương Tông trưởng lão chật vật né tránh, thi bạo lực lượng đáng sợ, nhưng kinh khủng nhất cũng là trong đó kia phân thi độc, một khi lây dính hút vào trong cơ thể, mặc dù lấy tu vi của bọn họ, cũng muốn chịu nhiều đau khổ. Nếu không muốn chết, đi theo ta. Gầm nhẹ một tiếng, Hắc Phong thủ lĩnh gào thét bay ra. Còn lại Hắc Phong tu sĩ nghe vậy, trên mặt do dự chợt lóe, liền chợt cắn răng đuổi theo. Mặc dù biết rõ, đi theo ở khôi thủ bên cạnh, tùy thời đều có nhưng thành trở thành hy sinh con cờ, nhưng nếu là lưu lại, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn gã tu sĩ tự bạo, Hắc Phong thủ lĩnh tàn nhẫn thủ đoạn, đem Hạo Dương Tông vây giết sinh sôi xé rách, mà dạng giống như trước cho Mạc Ngữ thoát thân cơ hội. Liên ở Hắc Phong một nhóm phá vòng vây trong nháy mắt, trong mắt của hắn chính là đột nhiên hiện lên tàn khốc, chợt giơ tay lên, ở trước mặt hư vô hung hăng chém nhúng. Ông to rõ kiếm minh thanh trong nháy mắt vang lên, sơ nghe lúc tựa như là một thanh âm, nhưng nếu tinh tế phân rõ sẽ phát hiện, đây rõ ràng là tùy vô số kiếm kêu đồng thời buộc phát chồng mà thành, chỉ vì quá mức ngắn ngủi mới có thể khó có thể phân biệt. Chói mắt kiếm quang xẹt qua, đem kia vô hình phong chấn lực lượng xé nát, ở hư vô trùng, xé mở một đạo cái khe. Không có chút gì do dự, Mạc Ngữ nhấc chân, liền muốn một bước bước vào trong đó. Chỉ cần đi vào trong đó, là hắn có thể thi triển một tiền, từ đó nơi thoát đi. Nhưng vào lúc này, một cổ vô hình lực lượng sát na phủ xuống, thay thế liêu bị xé nát phong chấn lực lượng, lần nữa đem trọn phiến không gian bao phủ. Bị chém ra vết nứt không gian, ở ngoại ngoại trung nhanh chóng khép lại, để cho hắn bước ra cước bộ cũng nữa không cách nào rơi xuống. Một đạo thân ảnh đột ngột ra hiện tại phía trên, một bộ cẩm tú trường bào, mặt nếu con ngọc, mặt ngoài nhìn lại bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng, một đôi ôn nhuận trong mắt nhưng như truyền lại đời sau cổ ngọc, kinh nghiệm vô tận năm tháng, làm như có thể đem lòng người thần trực tiếp nhìn thấu. Mạc Ngữ trở nên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào người này trên người, trong mắt chính là không nhịn được một trận kịch liệt co rút lại, trong lòng sinh ra thật lớn báo động. Nếu nói là Giang Tư Hợp cường đại, là đạt đến thần tướng cấp cực hạn, khoảng cách cao hơn tầng thứ gần một tuyến chi sai, như vậy người tu vi chính là đã bắt đầu sinh ra biến chất, mơ hồ trong lúc có thần quân cảnh giới ý nhị. Nhất cử nhất động, có lẽ cũng không như thế nào mạnh mẽ bá đạo, nhưng tự có kinh sợ bát phương xu thế. Liên tựa như không nói gì nguy nga núi cao, an tĩnh đứng nghiêm cho đại địa trên, nhưng có tràn trề uy áp, làm người ta kính sợ. Tham kiến tông chủ. Một đám Hạo Dương Tông tu sĩ rối rít hành lễ, mắt lộ ra hưng phấn. Giang Tư Hợp thần sắc căm trầm, hôm nay nàng không tiếc triển lộ toàn bộ tu vi, nhưng không nghĩ tới chuyện có phát triển đến trình độ như vậy. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là tông chủ sở triển lộ hơi thở, làm cho nàng trong lòng trận trận phát rét. Nếu hắn bắt Mạc Ngữ, nhận được kia trên người Bách Man Tông trọng bảo, đột phá thần quân cảnh giới, chỉ sợ đang ở dưới mắt. Đến lúc đó, nàng cả đời này đều mơ tưởng nghĩ có nữa tung mình cơ hội. Không được, chuyện này quyết không cho phép. Trong mắt nàng lệ mang bắt đầu khởi động, đột nhiên một bước bắn ra, quát lạnh nói, "Tông chủ, Hắc Phong một nhóm cực kỳ nguy hiểm, không khỏi trong tông tu sĩ bị hao tổn, liền xin ngài xuất thủ bắt." Về phần Mạc Ngữ người này, liền giao cho bổn tọa chính là. Thanh âm chưa dứt, nàng thân ảnh liền đã ép gặp. Hạo Dương tông chủ trong mắt chợt khẽ hiện, nhàn nhạt mở miệng, "Tốt." Hắn giơ tay lên, hướng Hắc Phong tu sĩ chạy trốn phương hướng, vỗ nhẹ nhẹ rơi. "Oeng!" Hư vô trong, một con khổng lồ trưởng ấn bỗng nhiên hiện lên, chừng trăm dặm lớn nhỏ, toàn thân xanh thẳm cùng thiên không độc nhất vô nhị, giờ phút này phách rơi, nhất thời kích động lên vô tận thiên địa nguyên lực, như thao thao sóng triều loại thoải mái cuộn cuộn, phát ra ùng ùng khổng lồ tiếng vang, khí thế kinh thiên. Chưa phủ xuống, kia trấn áp hết thảy kinh khủng hơi thở, đã làm không gian gần như muốn động lại. Hắc Phong thủ lĩnh trở nên ngẩng đầu lên, mắt lộ kinh sợ, cho ta ngăn trở. Trong miệng hắn gào thét, cuồn bạo hơi thở phá thể ra, cuồn cuộn tử khí từ hư vô hiện lên, ngưng tụ hóa thành một đạo khổng lồ thi ảnh, gầm thét một tiếng hai tay hướng về phía trước khởi động. Oeng! Xanh thảm trường ấn phách rơi, thi ảnh run lên bần bật, kèm theo thình thịch hai đạo một hưởng, hai chân đầu gối trở xuống đồng thời nổ tung. Phốc! Một ngụm lịch máu phun ra, Hắc Phong thủ lĩnh mặt lộ vẻ điên cuồng, một trường đánh ra đem bên cạnh một người tu sĩ quét bay, trong lỗ mũi máu tươi phun dũng, bị tia thi ảnh há mồm trực tiếp nuốt vào. Cắn nuốt liễu một người tu sĩ, thi ảnh vốn là trống rỗng hốc mắt, đột nhiên huyết quang bùng lên. Quanh thân hơi thở càng phát ra cuồng bạo, miễn cưỡng đem kia trưởng ấn ngăn trở. Hạo Dương tông chủ nhướng mày, mắt lộ ra vẻ lạnh ý, trong miệng nặng nề khẽ hừ. Kia xanh thảm trưởng ấn trên, bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện vân tay, trông rất sống động, cùng hắn bàn tay hoa văn hoàn toàn giống nhau, thể tích lại càng điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt, liền khuyết trương đến hơn 300 dặm lớn nhỏ. Kia ngửa mặt lên trời gầm thét thi ảnh, căn bản khó có thể ngăn cản nửa điểm, gầm thét trung bị hoành đột nhiên đập vụn, tiêu tán không thấy. Mất đi ngăn cản, xanh thảm trưởng ấn ùng ùng phách rơi, đem Hắc Phong bọn thủ lĩnh cuốn lấy, phách rơi đại địa trên. Làm mặt đất sinh ra liễu một con khổng lồ đích tay ấn, ở rung động trung vỡ vụn diễn sinh ra vô số đạo giống mạng nhện dày đặc tiếng vỡ ra, vẫn lan tràn đến cuối tầm mắt. Tốt, tông chủ Vi Vũ, thực lực như vậy, tông chủ tu vi cảnh giới, chỉ sợ đã chạm đến thần quân cảnh giới. Không lâu sau, ta Hạo Dương tông liền lại muốn ra một thần quân cảnh siêu cấp cường giả giả rồi. Có tông chủ ở chỗ này, những thứ này bọn đạo trích, một cũng trốn không thoát. Một gã tên Hạo Dương tông tu sĩ hưng phấn gầm nhẹ, mắt lộ ra mừng như điên. Giang Tư Hợp trong lòng hung hăng trầm xuống, bởi vì nàng biết, trải qua hôm nay một chuyện, từ trước đến giờ rất ít ở trong tông lộ diện tông chủ, hy vọng sẽ như mặt trời ban trưa, địa vị cũng nữa không cách nào dao động. Trong mắt chỗ sâu hiện lên không cam lòng, nàng ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao rơi vào Mạc Ngự trên người. Hôm nay, trong tay người này Bách Man tông chí bảo, đã là nàng cơ hội duy nhất. Nếu có thể đủ đoạt vào trong tay, chưa chắc không thể cái sau vượt cái trước, giành trước một bước đột phá đến thần quân cảnh giới. Nàng giơ tay, linh quang hiện lên, một con vũ mao ra hiện tại kia trong tay. Này vũ mao ước thành nhân cánh tay lớn nhỏ, sắc thái diễm lệ, nhưng vẫn đột nhiên tản ra nào đó vô hình áp bách, làm lòng người thần rung động. Giang Tư Hợp đáy mắt hiện lên không thôi, nhưng không có chút gì do dự, trực tiếp giơ tay lên, hung hăng về phía trước một cái. Ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, trong tay nàng vũ mao tự hành bốc cháy lên, cùng lúc đó, một đạo gáy kêu có tiếng, đột nhiên ở nơi này vùng trời địa vang lên. Một con hỏa phượng hư ảnh, chợt ra hiện tại tận trời trên, nó thân dài chừng gần vạn trượng, người mặc thất thải lông vũ, quanh thân đắm chìm trong hừng hực trong hỏa diễm, làm thiên địa đang lúc nhiệt độ, vào giờ khắc này điên cuồng tăng lên. Đại địa trong nháy mắt khét lẹt, mặc dù tại phía xa mấy ngàn dặm ngoài trên ngọn núi, tất cả cây cối đã ở đồng thời khô héo, tiện đà hừng hực bốc cháy lên. Hỏa phượng trong mắt đỏ ngầu hiện nhược trên đời nhất thuần túy hồng bảo thạch mài mà thành, ánh mắt lạnh lùng mà ngạo nghễ, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng hoàn toàn đem nó tự thân tôn quý cùng cường đại triển lộ không bỏ sót. Giờ phút này hai cánh đột nhiên triển khai, chợt phách rơi, thân ảnh gào thét lao xuống mà đến. Liền giống như là một viên đến từ thiên ngoại vẫn thạch, kéo thật dài ngọn lửa đuôi cánh, mang đến kinh khủng vô cùng thị giác lực đánh vào lượng, làm lòng người thần chấn động. Nhưng chỉ có bị vây bị nó khóa trong, mới có thể chân chính hiểu, lửa này phượng hư ảnh lao xuống trong, sở mang theo kinh khủng hủy diệt lực lượng. Mạc Ngữ trái tim xuất hiện trong nháy mắt dừng lại, nồng nặc bóng ma tử vong, đưa cả linh hồn bao phủ, thân thể cứng cỏng, hẳn là mất đi tất cả phản kháng ý chí. Nhưng ở nơi này hung hiểm trước mắt, hắn máu trong cơ thể nhưng đột nhiên trở nên nóng hổi, cọ rửa trong mạch máu vách tường điên cuồng chảy xuôi, trong lúc ngủ say huyết mạch lực lượng, vào giờ khắc này bị động tỉnh lại. Một cổ manh liệt tức giận ý chí, xoay mình đang lúc đem phủ xuống. Này tức giận, làm như thức ăn liên tầng chót tồn tại, dưới chăn phương hèn mọn sinh vật sở khiêu khích. Hơn nữa hết thảy ngọn nguồn, chính là lửa kia phượng thể ngoài, sở đeo hủy diệt chi hỏa. Thế gian này không có bất kỳ ngọn lửa có thể ở nó trước mặt cản rỡ. Mạc Ngữ chợt ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, trầm thấp giống như lôi đình nổ vang, trong thời gian ngắn, vang dội khắp thiên địa. Đỉnh đầu trời cao, trong phút chốc trở nên đỏ ngầu, vô số quần quần hỏa vân hiện lên, bọn họ ở bắt đầu khởi động trung, hừng hực tiêu đốt. Đại địa chấn chiến trung vỡ vụn, sinh ra một mảnh dài hẹp đi thông dưới đất nơi cực sâu tiếng vỡ ra, từng đạo đỏ ngầu hỏa trụ phún dũng ra, sở mang theo, là vậy cũng lấy hỏa tan hủy diệt hết thảy nham tương. Giờ khắc này, thiên địa tất cả đều đỏ ngầu, chỉ có lửa cháy. Mạc Ngữ trong mắt trở nên hờ hững, lạnh như băng không có nửa điểm tâm tình ba động, lộ ra vô hình uy hiếp, liền tựa như kia đám mây thần cách quan sát hèn mọn sinh linh. Hắn quanh thân nhộn nhạo mở cực kỳ đáng sợ nhiệt độ, làm hư không trực tiếp đốt hủy, hóa thành một mảnh bóng tối. Nhưng quỷ dị chính là, hắn cả thân thể lại đột nhiên trở nên lạnh như băng đi xuống, gương mặt lộ ra xanh trắng, thậm chí còn có một tí mục hơi thở từ trong cơ thể hắn chậm rãi tăng ra, hơn nữa kèm theo thời gian trôi qua, đang trở nên càng lúc càng nồng nặc. Chỉ bất quá giờ phút này, bị quanh thân cực nóng nhiệt độ nơi bao bọc, không có bất kỳ người có thể nhận thấy được hắn thân thể biến hóa. Mạc Ngữ đột nhiên há mồm, về phía trước hung hăng một nuốt. kia lao xuống mà đến hỏa phượng hư ảnh, trong mắt cánh lộ ra một tia sợ hãi, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng cánh hóa thành một đoàn tiểu nhi lòng bài tay lớn nhỏ hòa đoàn, bị hắn một ngụm nuốt vào. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngư ý thức khôi phục thanh tĩnh, trong cơ thể hắn cuồng bạo máu dần dần bình phục, trên người một lần nữa xuất hiện nhiệt độ, một ít nhẹ nhẹ mục hơi thở cũng tùy theo tiêu tán không thấy. Trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, hắn cảm giác mình trong đầu tựa hồ nhiều hơn một những thứ gì, nhưng tinh tế cảm ứng, nhưng có không có bất kỳ phát hiện. Mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay cũng suy nghĩ nhiều thời điểm. Trong mắt chợt lóe, Mạc Ngư dưới chân nặng nề một bước, thân ảnh gào thét lui về phía sau đi. Giang Tư Hợp con ngươi trợ to, vẻ mặt kinh hãi luống cuống, trong lúc nhất thời hẳn là đã ngăn trở, trơ mắt nhìn hắn thân ảnh đi xa. Hạo Dương tông chủ cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt, nhưng giờ phút này cũng là kịp thời tỉnh táo lại, đáy mắt vẻ kinh dị liên tiệm. Giang Tư Hợp có thể phỏng đoán đến chuyện tình, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, Mạc Ngư hôm nay lại có này thực lực, thật sự rất khó làm cho người ta không đem chi cùng Bách Man lệnh truy sát chúng nói tới tông môn trọng bảo liên lạc với cùng nhau. Có lẽ, đem người này bí mật bắt tận hạ bảo vật, cũng là một cái lựa chọn tốt. Này ý niệm trong đầu ở đầu góc chợt lóe lên, Hạo Dương tông chủ nhìn về phía Mạc Ngư bóng lưng, trong mắt hiện lên ngưng trọng. Bất kể phải như thế nào lựa chọn, đưa bắt lại mới là thiết yếu chuyện. Mặc dù, Mạc Ngư nuốt vào Hỏa Phượng hư ảnh một chuyện cực kỳ kinh người, nhưng Hạo Dương tông chủ nhưng vô quá nhiều kiêng kỵ, bởi vì hắn trong tay tồn tại một đạo cường đại lá bài tẩy, đủ để đưa hoàn toàn trấn áp. Trong lúc bất chợt, Hạo Dương tông chủ trên người Cẩm Tú trường bào không gió cổ lay động, cả người hắn hơi thở, vào giờ khắc này lấy tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt không ngờ vượt qua này vô hình cánh cửa, chân chính bước vào đến thần quân tầng thứ. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này hơi thở mạnh thì mạnh vậy, nhưng cùng hắn cũng không hoàn toàn cùng dung, hiển nhiên cũng không phải là tự thân là tất cả. Nhưng dù vậy, thần quân cảnh lực lượng cường đại, cũng là chân thật đáng tin. Hạo Dương tông chủ mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng đối với cảm giác như vậy cực kỳ trầm mê. Vừa động liền tựa như cùng này vị diện giao hòa, tâm tư lưu chuyển tiểu nhưng dẫn động thiên địa biến sắc. Này, chính là thần quân cảnh giới. Hắn vẫn hướng tới, tiềm tu mấy ngàn năm, cũng bất quá khó khăn lắm chạm tới nhận được, chân chính bước vào trong đó không biết còn muốn bao nhiêu năm tháng. Nhìn về phía Mạc Ngư chạy trốn thân ảnh, hắn ấy mắt hiện lên một tia khinh miệt, liền tựa như nhìn về phía mặt đất con kiến hôi, giơ tay lên chỉ về phía trước điểm rơi. Năm đó lao tổ bế quan trước, lưu lại này một đạo thần quân lực cùng ta, mặc dù không phải là bổn tông chân chính nắm giữ, nhưng dùng để trấn áp cũng đã đầy đủ. Vẻ bóng ngón tay bắn nhanh ra, khinh bạc hiện lên hơi mở hình dáng, nhưng ở nơi này bóng ngón tay xuất hiện lúc, trong thiên địa vô tận thiên địa nguyên lực, trong nháy mắt trở nên sôi trào, liền giống như là vỡ đê giang hà loại, mãnh liệt hội tụ mà đến. Tốc độ là nhanh như vậy mà dày đặc, cánh tại trong hư không, ngưng tụ sinh ra liễu một mảnh dài hẹp nguyên lực trụ, cấp tốc xoay tròn xông vào đến kia bóng ngón tay chung. Nhận được vô tận thiên địa nguyên lực bổ sung, bóng ngón tay nhanh chóng trở nên chân thật, thể tích tùy theo điên cuồng tăng trưởng, trong nháy mắt liền đã có trăm trượng lớn nhỏ, liền giống như là kia trong truyền thuyết cự nhân nhất tộc, từ trời cao trên một ngón tay điểm xuống. Một ngón tay ầm đi về phía trước, kèm theo thời gian trôi qua, thể tích trở nên càng lúc càng lớn, phát ra hơi thở cũng là càng ngày càng kinh khủng. Mặc dù tốc độ không phải là rất nhanh, nhưng này phân hơi thở khóa, nhưng làm cho không người nào có thể thoát khỏi, chỉ có thể lựa chọn chính diện đương đối. Mạc Ngư thân thể cứng đờ, trên mặt nhiều mấy phần tái nhợt, hắn chợt dừng lại, xoay người nhìn về phía trên về điểm này rơi ngón tay, trong mắt lộ ra điên cuồng. Thần quân lực, lấy hắn hôm nay tu vi, căn bản không có ngăn cản có thể, nhưng muốn hắn bó tay chờ chết, cũng là tuyệt không có thể. Hôm nay có lẽ hắn sẽ chết, nhưng nhất định sẽ có người sẽ vì hắn chôn cùng. Bởi vì trong tay của hắn giống như trước có cuối cùng một lá bài tẩy còn chưa đánh ra. Hít sâu khí, Mạc Ngư cả tâm thần trong phút chốc khôi phục lại bình tĩnh, liền giống như là một ngụm giếng cổ, gợn sóng không thịnh hành. Một cổ tĩnh mịch âm hàn hơi thở lặng lẽ trong lúc từ hắn trong cơ thể phát ra, đem quanh thân không gian bao phủ. Chủ nhân không nên. Linh hồn không gian đột nhiên truyền đến lo lắng quắc khẽ. Lục Thiên biết được hôm nay thế cục, không dám có nửa điểm trì hoãn tiếp tục mở miệng. Hôm nay còn không tới một bước cuối cùng, chúng ta còn có lựa chọn nào khác? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 674, chạy ra tìm đường sống. Mạc Ngư thần sắc hờ hững không có nửa điểm biến hóa, bên ngoài cơ thể tĩnh mịch tâm hàn hơi thở, nhưng hơi run lên. Lục Thiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hoàn hảo chủ nhân tâm thần cũng không hoàn toàn lâm vào hủy diệt ý cảnh, nếu không mặc dù hắn giờ phút này mở miệng, cũng đã chậm. Hôm nay, chuyện còn nhưng vẫn hồi. Xin chủ nhân thi triển Hoàng Tuyên nhất chỉ, ta tự có biện pháp, nhưng bảo vệ ta toàn thân trở lui. Mạc Ngư nhẹ nhàng gõ đầu, đem kia sắp thi triển tử tịch chi dạ để xuống, giơ tay lên, hướng trời cao trên, một ngón tay điểm rơi. Hoàng Tuyển bị tử tịch chi dạ hơi thở ảnh hưởng, cả người hắn như cũ lạnh lạnh như băng, giờ phút này mở miệng, thanh âm cũng là âm hàn vô tình. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thân thể huyết nục trong lúc, từng sợi màu xanh khí thể xung ra, cánh trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên, bộc phát ra cực kỳ lực lượng đáng sợ ba động. Chủ nhân mượn hỗn độn khí đột phá thần cấp, nhưng bởi vì tu vi có hạn, không cách nào đem hoàn toàn hấp thu, lưu lại bộ phận vẫn giấu kín ở chủ nhân huyết nục trong. Nếu không ngoại ý muốn sẽ theo thời gian trôi qua dần dần cùng chủ nhân thân thể dung hợp. Hôm nay thế cục hung hiểm, chủ nhân thi triển Hoàng Tuyên nhất chỉ, ta liền thúc giục hỗn độn thay thế sinh cơ thiếu đốt, mặc dù đối mặt thần quân một ngón tay, cũng không đáng giá nhắc tới. Một cái sông dài hư ảnh, đông dưng tử hư vô hiện lên, nhưng nó màu sắc lại không phải là hoàng tuyển khô vàng tinh mịch, mà là buồn bực xanh miết vẻ, lộ ra vô tận sinh cơ. Hỗn độn người, vốn là không vạn vật chi nguyên, thiếu đốt thúc giục thần thông, đã xem Hoàng Tuyển nhất chỉ thần thông thuộc tính mạnh mẽ thay đổi, nhưng uy năng, nhưng cũng là đồng dạng trồng tăng vọt. Nhất trực quan biểu hiện chính là thanh hà thể tích tương đối Hoàng Tuyển tăng vọt gần như gấp 10 lần, cuồn cuộn trong lúc ngã sóng thao thao, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Tịch quyền mà đến, mặc nhưng ngăn cản. Kia thần quân một ngón tay, hôm nay đã bành trướng tới mấy ngàn trượng, liền tựa như một ngọn núi loại, hung hăng điểm vào thanh hà trong, đem kia sóng nước dễ dàng xé nát. Nhưng ngay lúc này, Hạo Dương tông chủ thần sắc cũng là đột nhiên biến đổi, đáy mắt lộ ra kinh hãi, phất tay xé rách không gian, xoay người trực tiếp bước vào trong đó. Sau một khắc, thanh hà trung kia như núi cao một ngón tay, kịch liệt rung động, nhưng ngay sau đó ầm ầm hỏng mất. Ùng ùng. Sông dài không ngừng, như có linh tính loại giận bắn ra, ngang nhiên đánh sâu vào hướng phía sau thiên không nơi nào đó hư vô. Một tiếng kêu rên, Hạo Dương tông chủ thân ảnh xuất hiện, hai tay hắn vén sinh sôi đỡ thanh hà một kích, gương mặt nhưng đột nhiên trở nên tái nhợt, thân thể hướng ra phía ngoài bay ngược đi. Mạc Ngữ trong cơ thể truyền đến một trận suy yếu, lấy ra ra cùng huyết nục giao hòa hỗn độn khí, đối với hắn cũng tạo thành liêu thật lớn ảnh hưởng, giờ phút này căn bản không có nhân cơ hội tiếp tục xuất thủ ý tứ, xoay người lấy tay lần nữa ở trước mặt hung hăng chém. Xé mở khe không gian, hắn một bước bước vào, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, mặt đất trưởng ấn trong hố sâu, kèm theo một tiếng gầm nhẹ, cuồn cuộn thi khí phóng lên cao, nhưng ngay sau đó ầm ầm bạo liệt, đem không gian nổ tung, mấy đạo thân ảnh chợt lóe chui vào. Cũng là kia Hắc Phong thủ lĩnh, bị chế ẩn nhận đến đây, nhân cơ hội đều chạy trốn. Giang Tư Hợp sắc mặt tâm trầm, nhìn thoáng qua Hắc Phong tu sĩ chạy trốn phương hướng, nhưng không có quá nhiều để ý tới, một bước bắn ra, liền muốn đuổi theo giết Mạc Ngữ. Dù sao hôm nay, đưa lưu lại mới là khẩn yếu nhất, không nên liễu. Hạo Dương tông chủ đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà ấm lãnh. Giang Tư Hợp thân ảnh một đứa, tại sao? Mạc Ngữ triển lộ thực lực tuy mạnh, nhưng bổn tọa tin tưởng, hôm nay hắn đã là cường nô chi mạng. Hạo Dương tông chủ trong mắt băng hàn, lạnh lùng xem ra, chuyện này, bổn tông có cho ngươi một quả giải thích, nhưng xin đại trưởng lão nhớ kỹ, bổn tọa mới là tông môn đứng đầu. Hắn một chút dừng lại, nhìn Mạc Ngữ rời đi phương hướng, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý sợ hãi, trong tay người này còn có lá bài tẩy, mới vừa hắn xuất thủ lúc trước, trên người từng có một tia hơi thở tiết lộ, kia hơi thở, để cho bổn tông thậm chí khó có thể sinh ra phản kháng đắc ý chí. Nói kịp sau lại, thanh âm càng phát ra trầm thấp, nhưng này phân trầm trọng cũng là càng phát ra rõ ràng. Giang Tư Hợp sắc mặt cứng đờ, quanh thân khí thế cuối cùng chậm rãi tàn đi. Mặc dù tông chủ cùng nàng từ trước đến giờ cũng không đối phó, nhưng nàng tin tưởng, tại việc này thượng, hắn tuyệt đối sẽ không nói bừa. Này Mạc Ngữ, đến tột cùng chiếm được loại nào trí bảo, có thể có đáng sợ như thế đích thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, nàng lâm vào trầm tư. Hạo Dương tông chủ bén nhọn ánh mắt ở quanh thân đảo qua, lạnh giọng nói, "Hôm nay Hắc Phong thủ lĩnh Giang Thành vượt ngục chạy trốn, truyền lệnh xuống, ở ta Hạo Dương tông kịp giáo hảo tông môn trong phạm vi thế lực khởi xướng lệnh truy sát. Về phần những chuyện khác, bổ tông hy vọng các ngươi có thể vĩnh viễn quên mất." Trong lời nói lạnh khốc hơi thở, làm nơi này Hạo Dương tông tu sĩ trong lòng run lên, vội vàng không người đồng ý. Nếu không có lấy hạ Mạc Ngữ, như vậy có liên quan tin tức của hắn, liền quyết không thể để lộ, nếu không một khi bị Bách Man tông nhận thấy được trong đó khúc chết, Hạo Dương tông ắt gặp tai họa bất ngờ. Hạo Dương tông chủ cúi đầu, khóe miệng cuối cùng nổi một tia vi không thể tra cười khổ, một phen cực khổ tính toán, nhưng không ngờ nghĩ đến, chuyện cánh có phát triển đến trình độ như vậy. Chưa từng bắt được Mạc Ngữ không nói, chỉ sợ còn có thể vì tông môn, dưới tảng cây một gã cường địch. Ai? Nhẹ nhàng thở dài, hắn một bước bước ra, trực tiếp mượn tiền mà đi. Giang Tư Hợp ngẩng đầu, miệng nàng thần khẽ run, trong cơ thể hơi thở nhanh chóng hạ xuống, thân thể cũng là nhanh chóng dàn mua đi xuống, trong nháy mắt liền lần nữa trở thành kia hơi thở âm lãnh lao hầu, mắt lộ mệt mỏi, nhìn lại càng nhiều mấy phần lao thái. Giờ phút này cắn răng, nàng cũng xoay người rời đi. Bá. Hư không lóe lên, Mạc Ngữ thân ảnh từ hư vô hiện lên, hắn dưới chân lảo đảo một cái, cắn răng cường tự đứng vững. Thân niệm cảm ứng, xác định phía sau không có tu sĩ đuổi giết mà đến, trong lòng hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không có rời đi Hạo Dương giới, liền tùy thời cũng có thể gặp gỡ hung hiểm. Mạc Ngữ hít sâu một cái, liền chuẩn bị mạnh nói tu vi lần nữa mượn tiền. Nơi này, khoảng cách rơi vách tường chỗ ở đã là không xa. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt cũng là hơi đổi, trở nên ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, quát khẽ, "Các hạ nếu đến, tiểu hiện thân sao?" Nói xong, một đạo toàn thân bao trùm màu tím trọng giáp thân ảnh ở không gian sóng gợn trung xuất hiện, thân thể kiều tiểu linh lung và đường cong ưu mỹ, hẳn là một người con gái. Nàng vừa chắp tay, chậm rãi mở miệng, "Hôi Long chiến bộ chiến tướng Tử Ngọc Lung, ra mắt Mạc Ngữ đạo hữu." Thanh âm lạnh như băng nhưng thanh thúy động lòng người. Mạc Ngữ trong mắt vi không thể tra co rụt lại, đạo hữu ở chỗ này là muốn ngăn ta rời đi. Bổn tướng chỉ là muốn cùng đạo hữu làm giao dịch. Từ Ngọc Lung thanh âm bình tĩnh. Nếu Mạc Mô không đáp ứng đây, lấy đạo hữu hôm nay trạng thái, tuyệt không phải là bổn tướng đối thủ, mặc dù còn có những khác lá bài tẩy, lại thi triển sau, còn có thể hay không lại từ nơi đây toàn thân trở lui. Mạc Ngữ trong mắt nhíu lại, trong mắt tinh mang chớp động, giữa hai người nhất thời lâm vào trầm mặc, không khí ngưng trọng làm cho người ta khó có thể thở dốc. Tính thời gian thở sau, hắn đột nhiên nói ra điều kiện của ngươi. Từ Ngọc Lung căng thẳng tiếng lòng chợt buông lỏng, trước mặt người mặc dù biểu hiện suy yếu, nhưng chẳng biết tại sao, nàng nhưng cảm nhận được cực kỳ hung hiểm hơi thở. Nàng này không nghi ngờ chút nào, nếu giao thiệp thất bại hai người đối địch, người chết nhất định là nàng. Nhưng ngoài mặt, nàng thần sắc nhưng vô quá nhiều biến hóa, đạm thanh nói, "Ta hy vọng đạo hữu có thể bảo đảm, ngày sau đem Hạo Dương Tông hoàn toàn hủy diệt." Mặc dù bình thản mà bình tĩnh, nhưng thanh âm này trùng, nhưng toát ra khắc cốt minh tâm hận ý, hiển nhiên nàng này trên người cũng có một đoạn lòng chua xót chuyện cũ. Mạc Ngư nhướng mày, nhưng ngay sau đó gian ra, chỉ có những thứ này. Không tệ. Tốt, chuyện này Mạc Mỗ đáp ứng, nhưng cụ thể thời gian nhưng tùy ta định. Mạc Ngư mặc dù không tính là hạ tí phải trả người, nhưng Hạo Dương Tông thiết kế muốn đẩy hắn vào chỗ chết, ngày sau nếu có thể, hắn tự nhiên không ngần ngại gấp bội xin trả. Giờ phút này ánh mắt chợt lóe, tiếp tục nói, ngoài ra, ta còn có một chuyện hỏi thăm. Từ Ngọc Lung làm như biết hắn trong lòng suy nghĩ, nói thẳng, người hai vị bằng hữu, quả thật đã chạy ra Hạo Dương Tông, điểm này ta nhưng lấy bảo đảm. Mạc Ngư gật đầu, đột nhiên xoay người quá khẽ, nhìn lâu như vậy, còn không ra. Lúng túng trong tiếng cười, một đạo nhỏ gầy hèn mọn thân ảnh nhảy lên liễu tới đây, vẻ mặt ta rua lấy lòng, ta liền biết chủ nhân ngài tuyệt đối sẽ không có việc, nếu không nô tài đã sớm lao ra, cùng này tiểu bị nương liệu mạng liễu. Từ Ngọc Lung ánh mắt đột nhiên xem ra, Hương Tài sắc mặt cứng đờ, vội vàng im miệng cẩn thận thối lui đến Mạc Ngư bên cạnh, hắn đã sớm nhận thấy được nữ nhân này không dễ chọc, nếu không cũng sẽ không núp trong bóng tối không dám hiện thân. Mạc Ngư nặng nề hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có nhiều lời nữa, một chút chắp tay, nói, cáo tử. Nhưng ngay sau đó quay đầu lạnh lùng xem ra. Hương Tài bị hắn nhìn trong lòng sợ hãi, vội vàng túi đầu lấy bày ra kính cẩn, phất tay áo vung lên, linh quang hiện lên hai người thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, một chiếc màu vàng lợn thuyền nhỏ rời đi Hạo Dương giới, bay vào mịt mở vị giới. Hạo Dương Tông sơn môn đều biết nơi cấm địa, trừ tông chủ cùng đại trưởng lão ngoài ra, không có cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được nhích tới gần. Mà hôm nay, Hạo Dương Tông chủ thân ảnh liền ra hiện tại trong đó một chỗ trong cấm địa. Hắn chỗ ở là một chỗ khe, cây xanh buồn bực, lộ ra bừng bừng sinh cơ, trước mặt nhất phương màu xanh thạch bích, bề mặt sáng bóng chân trượt trong như gương, ánh nắng rơi trên của hắn, bị chiết xạ ra một mảnh huyến lệ quang hoa. Đệ tử cầu kiến lão tổ. Hạo Dương Tông chủ không mình hành lễ, giọng điệu lộ ra thật sâu kính sợ. Thời gian một hơi tức đi qua, nhưng không có nửa điểm đáp lại truyền đến, hắn cũng không dám có nửa điểm buông lỏng, vẫn duy trì kính cẩn tư thái. Trong lúc bất chợt, quang hoa trên thạch bích nổi lên tầng tầng sóng gợn, lại có một lão giả trước mặt lỗ trực tiếp xuất hiện, giờ phút này mở mắt xem ra, thản nhiên nói, "Vô Nhai, ngươi hôm nay thì lai, đến tụt cùng cần làm." Hắn giọng nói bình thản ôn hòa, Hạo Dương Tông chủ cũng không cảm giác không người thấp hơn một chút, kính cẩn nói, "Hồi bẩm lão tổ, hôm nay đệ tử vận dụng ngài ban thưởng ở dưới thần quốc lực, cho đến lưu lại một tên thần tướng cấp tu sĩ, cuối cùng cũng là không công mà lui." Lập tức, hắn không dám có bất kỳ dấu giếm, đem chuyện nguyên do giải thích rõ, liên quan đến Bách Man lệnh truy sát nội dung, cũng không có nửa điểm dấu giếm. Đợi giảng thuật xong, hắn cắn răng, tiếp tục nói, "Đệ tử đám người lỗ mãng, làm việc lúc chưa từng suy nghĩ chu toàn, cam bị lao tổ trưởng phạt trách." Nhưng Mạc Ngư người này, thật sự khó có thể theo lẽ thường đoán, nếu như không thể đưa nhanh chóng trừ đi, ngày sau chắc chắn trở thành ta Hạo Dương Tông chi đại địch. Cho nên, đệ tử này là muốn xin lão tổ xuất thủ, đem này uy hiếp nổ. Trên thạch bích, lão giả khuôn mặt dần dần nhíu mày, trầm mặc mấy hơi sau, chậm rãi gật đầu, "Chuyện này ngươi không có làm sai, có thể mang cho ngươi như thế cảm giác nguy hiểm, quả thật không thể lưu lại, để tránh di họa vô cùng." Hắn ngẩng đầu, trong mắt dần dần sáng lên, thanh âm nhưng trở nên lướt nhẹ mà mặc cách, liền tựa như từ cách xa ở ngoài truyền đến, hơn nữa, lão phu cũng rất tò mò, này tiểu bối trên người, đến tột cùng cất giấu như thế nào bảo vật. Đến đây, lão giả câm mồm không cần phải nhiều lời nữa, nhưng hắn kia một đôi trong mắt, cũng là trở nên càng ngày càng sáng, một cổ không khỏi hơi thở, từ trên vách đá tản ra, dung nhập vào đến này thiên địa trong lúc. Hạo Dương Tông chủ Vô Nhai mặt lộ vẻ mừng rỡ, không có ai so với hắn rõ ràng hơn lão tổ tu vi, bế quan vô tận 5 tháng đến nay, chỉ sợ cự ly này cao không thể chạm thần vương cảnh, cũng đã không xa. Có hắn xuất thủ, tự nhiên vạn vô nhất thất. Nhưng vào lúc này, hét thảm một tiếng đột nhiên từ thạch bích trung truyền đến, trên thạch bích lão giả kia khuôn mặt đã là một mảnh vằn mèo, hai mắt gắt gao nhắm, lại có một cổ đỏ sẫm máu tươi không ngừng chảy ra, đem thạch bích nhuộm đỏ rơi trên mặt đất. Hạo Dương Tông chủ thân thể run rẩy, vẻ mặt thất thố hoảng sợ, trong đầu lại càng một mảnh trống không, căn bản không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Không có chút nào lý do, Mạc Ngư thân ảnh ra hiện tại hắn trong đầu, lão tổ là ở tìm tòi người này khí cơ lúc gặp chuyện không may, rất khó làm cho người ta tin tưởng này cùng hắn trong lúc không có quan hệ. Ba nhẹ vang lên, trên thạch bích lão giả khuôn mặt vỡ vụn, vừa dừng lại mấy hơi, thanh âm kia mới lần nữa vang lên, chẳng qua là tương đối lúc trước, lại có vẻ suy yếu mà trẻ tuổi rất nhiều, lộ ra một cổ khó có thể che giấu lo lắng cùng hoảng sợ. Vô Nhai, lão phu muốn lập tức bế quan, trăm năm bên trong không nỡ đánh quấy. Có liên quan người này chuyện, ngươi không nên lại tiếp tục truy xét, nhớ lấy nhớ lấy. Cảm ứng đến lão tổ yên lặng đi xuống hơi thở, Hạo Dương Tông chủ sắc mặt trắng bệnh, hắn không biết lão tổ đến tuột cùng nhìn thấy gì, cánh sẽ như thế thất kinh. Hắn đột nhiên dự liệu đến, có lẽ Hạo Dương Tông lần này thật trêu chọc đến Liêu Thiên đại phiền toái. Vĩnh ám tinh vực, quang minh không cách nào chiếu rọi chỗ. Bàng bạc cơm lanh ý thức, ở hư vô trung gầm thét, dẫn động kia chi chít vô số bài vị nhẹ nhàng rung động, phát ra ba ba miên luôn miệng vàng, nhiều tia hắc vụ ở bài vị nhanh chóng du tẩu, làm như muốn dễ rủa thoát khỏi. Thanh âm trầm thấp vang dội tinh vực, đứt quãng, nhưng từng cái chữ cũng tràn đầy không tha chống lại lực lượng cường đại. Ta, tộc, huyết mạch, tuyệt không, đồng ý, cho phép, bại lộ, cho dù, gì, nhu toan, dò, cha, người, cũng, muốn, giao ra, thật nhiều. Cuối cùng một lời, thanh âm càng phát ra âm lãnh trầm thấp, ở nơi này tấm tinh vực trùng quanh quẩn, thật lâu không thôi. Màu vàng lợn thuyền nhỏ gào thét đi về phía trước, trong khoang thuyền, Mạc Ngư trong mắt run rẩy, cuối cùng chậm rãi mở ra, tinh mang chợt lóe rồi biến mất, hắn phun ra một ngụm thật dài trọc khí, trên khuôn mặt hiện ra vẻ ánh huỳnh quang. Lấy ra hỗn độn khí sở tạo thành suy yếu, đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng không có đứng dậy, chân mày ngược lại nhẹ nhàng nhăn lại, lộ ra vẻ suy tư. Kiến chúa đã từ Hạo Dương Tông chạy ra, để cho hắn trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, nghĩ đến lấy thủ đoạn của nàng, tự vệ tốt hĩ. Nhưng nàng thần bí mất tích cùng giữa hai người quan hệ đoạn tuyệt, nhưng vẫn là lộ ra vẻ khó bề phân biệt, làm cho người ta khó có thể phỏng đoán thâm ý trong đó. Suy nghĩ hồi lâu, Mạc Ngữ cũng không thể từ nàng lúc trước lời nói chung phân tích ra bất kỳ hữu dụng tin tức, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Có lẽ chuyện này chỉ có chờ đến ngày sau gặp lại, nữa hướng nàng chứng thực liễu. Chẳng qua là không biết, này từ biệt gặp lại sau, cần bao nhiêu thời gian, 10 năm, 100 năm, hay hoặc là lâu. Mạc Ngữ lắc đầu, đem này ý niệm trong đầu đè, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt tư niệm. Rời đi vị diện đến nay, mặc dù không có quá mức lâu dài năm tháng, nhưng trong đó nhưng cũng coi như là kinh nghiệm hữu hiểm, có thể bình yên sống đến hôm nay, bằng là thực lực của mình cùng thủ đoạn, nhưng trong đó nhưng cũng không thiếu vật khí. Hiện tại, hắn cũng ứng với cần phải trở về. Nhất niệm điểm, mãnh liệt mà đến tư niệm tỉnh, nhất thời tràn ngập liêu hắn cả tâm thần, Thủy Chi Lung, Nha Nha, Đoạn Chi Thanh, Tuần Chiêu, Hoa Lương. Từng đạo thân ảnh, khi hắn trong đầu nhanh chóng hiện lên. Dĩ nhiên trong chuyện này, còn có kia ngủ say ở trên tế đàn, đợi chờ hắn đi trước tỉnh lại cô gái. Hương Tài. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng kêu gọi. Rất nhỏ trong tiếng bước chân, nhỏ gầy Sơn Dương Hồ lão nhân mà bước nhanh đi tới, được phép chẳng bao giờ khi hắn trên mặt nhìn thấy qua như vậy nhu hòa thần sắc, không khỏi hơi ngẩn ra. Nhưng cũng may hắn phản ứng cực nhanh, không người nói, chủ nhân có gì phân phó. Đưa tay phía bên trái phía trước một ngón tay, Mạc Ngữ mỉm cười nói, hướng cái phương hướng này. Hương Tài mơ hồ đoán được một chút, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng cánh đột nhiên nảy lên một cổ chua xót, để cho hắn hơi có chút chân tay luống cuống, đồng ý một tiếng vội và xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, đáy mắt lanh ý hơi cởi, nhưng trung quy không có nhiều lời, nhắm mắt tu hành. Nơi đuôi thuyền, Hương Tài cẩn thận quay đầu lại liếc mắt một cái, thấy Mạc Ngữ làm như không có phát hiện, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó thấp giọng mắng, không nhớ rõ nhà mình ở đâu thì thế nào. Hương Tài ra ra ta đi tới chỗ nào, nhà đang ở kia, tại sao có thể giống như phụ nhân giống nhau, mất thể diện, thật sự là mất thể diện. Sau này cũng đã không thể như vậy, nếu không ta sau này cho dù ra khỏi đầu, cũng không có thể ở nơi này sát tinh trước mặt đứng thẳng lên sống lưng. Từ từ nhấn xuống trong lòng vẻ này chua xót, Hương Tài khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lúc trước, không nhịn được lộ ra một tia hưng phấn. Hắn cảm ứng rõ ràng, mình khoảng cách đột phá thần quân cảnh giới, tựa hồ đã không xa. Về phần vì sao có thể cảm ứng được đến, cái vấn đề này hắn cũng không rõ ràng, nhưng chuyện khẳng định chính là như vậy. Hắc hắc, họ Mạc, tiểu tử ngươi chờ, đợi lão phu sau khi đột phá, xem ta như thế nào giống như tượng đất giống nhau tùy ý đắn đo ngươi. Nửa năm sau, một cái mô hình nhỏ vẫn thạch mang chung, hai đạo thân ảnh đang chém giết ở chung một chỗ, đụng nhau đang lúc bắn ra ra chói mắt tia sáng, kích động mở đích lực lượng cường đại, đem từng cục vẫn thạch đánh nát. Bùi bầm tung bay, bị tia bén nhọn sát cơ cuốn động lên, ý vị dương nhanh múa vút. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hai đạo dây dưa ở chung một chỗ thân ảnh, đồng thời lui về phía sau đi, bất quá bên trái tu sĩ rõ ràng ăn áng quy, sắc mặt trắng bệnh, khóe môi nhếch lên một tia vết máu. Hắn trong mắt tâm tàn, giờ phút này vừa lau miệng, lạnh giọng nói, "Họ Vương, ngươi không nên khinh người quá đáng, chẳng lẽ liền thật cho là ta không phải là đối thủ của ngươi?" Ngoan thoại ai không biết nói, cái này di tích bảo vật Vương Mộ muốn định rồi, ngươi nếu có bản lãnh bảo toàn, chi bằng thi triển là được. Họ Vương tu sĩ mặt không chút thay đổi, khoe miệng nhưng chứa đựng một tia đùa cợt. Ngươi, sắc mặt trắng bệnh tu sĩ tức thân thể run rẩy, nhưng hắn trong lòng hiểu, mặc dù thật vận dụng lá bài tẩy, cũng chưa chắc có thể từ trước mặt người trong tay lấy lòng. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, một khi động thủ, chỉ sợ cũng không phải là dưới mắt thế cục, còn có toàn thân trở lui cơ hội, hơi không cẩn thận sẽ chết yểu tại chỗ. Trong mắt của hắn đang âm tình bất định, dư quang trùng lại đột nhiên quét trúng một chiếc thuyền nhỏ đang hướng nơi này bay tới. Người này chợt cắn răng, nhe răng cười nói, "Họ Vương, hôm nay Lý Mộ tự nhận không địch lại, ngươi vừa muốn bảo vật này, liền mình khứ thủ sao?" Trên tay hắn linh quang lóe lên, liền đã thêm một con đồng xanh cổ kính, bao quanh thật dày một đoàn linh quang, giơ tay hướng kia thuyền nhỏ lái tới phương hướng hung hăng ném đi. Họ Vương tu sĩ mặt liền biến sắc, nơi nào nghĩ đến, lúc này lại có khách không mời mà đến. Nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, dưới chân nặng nề một bước, thân ảnh gào thét bay ra, trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động. Nay bảo kính hắn chi ở nhất định phải, ai dám tranh đoạt, liền chỉ có một con đường chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 675, ngủ say ý thức. Tối sầm bào tu sĩ từ khoang thuyền đi ra, phất tay háo vung lên, đem tia bắn nhanh mà đến linh quang cầm trong tay, túi đầu nhìn lại, chân mày chính là mỉm cười nói mặt nhăn. Người này cực kỳ trẻ tuổi, bộ mặt tuyến điều lăng giác rõ ràng, hơi là tuấn tú bất phàm. Gì? Bên cạnh nhỏ gầy lão buộc thấy trong tay của hắn sở cầm cổ cảnh, không nhịn được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trẻ tuổi tu sĩ ánh mắt lóe lên, làm sao, ngươi nhận biết vật này? Lão buộc co lại cổ, không khỏi có chút hối hận, dù sao bảo vật này vừa rơi không tới trong tay mình, cần gì thêm này một chuyện. Nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới, qua nữa không lâu chờ mình tung mình đương ra làm chủ, này sát tinh thư ở trên thân, còn không tất cả đều là của mình, lúc này mới lại có tinh thần, vội vàng nói, hồi bẩm chủ nhân, nô tài quả thật có chút ấn tượng, cho ta một ít thời gian nhất định có thể công nhận đi ra ngoài. Bất quá nô tài có thể khẳng định, nay bảo kính tuyệt đối bất phàm, hôm nay nếu rơi xuống chúng ta trong tay, nhưng 100 triệu không có trả lại trở về đạo lý. Trẻ tuổi tu sĩ bất trí khả phủ, nhưng bàn tay cũng là khẽ dùng sức, đem gương đồng nắm chặt. Hắn tên này người hầu lai lịch thần bí, vẫn tới ở trong mắt của hắn, cũng nhiều có thần bí nơi, hôm nay vừa coi trọng như thế này tấm gương đồng, hiển nhiên là cực kỳ quý trọng. Hai người này chính là rời đi Hạo Dương giới, một đường chạy về vị diện Mạc Ngữ, Hương Tài. Mà giờ khắc này, kia họ Vương tu sĩ thân ảnh cũng đã đi tới thuyền ngoài, nhìn bị Mạc Ngữ cầm trong tay gương đồng, khóe mắt khẽ hướng về phía trước vén lên, lộ ra mấy phần ngoan lệ. Nhưng hắn như cũ nhẫn mại tính tình, chắp tay nói, mặt này gương đồng chính là tại hạ bảo vật, kính xin hai vị đạo hữu trả lại, để báo đáp lại, tại hạ nguyện ý tiền trả thập phương thần tinh lấy bề ngoài lòng biết ơn. Trẻ tuổi tu sĩ hơi thở không hiện, nhưng hắn bên cạnh Sơn Dương Hồ lão nhân, cũng là một hàng thật giá thật thần tướng cấp, nếu không phải là như vậy, hắn đã sớm giết người đoạt bảo, sao lại làm nhiều trì hoãn. Nhưng hôm nay, họ Vương tu sĩ thanh âm mới vừa rơi xuống, phía sau phương hướng chính là đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Kia họ Lý tu sĩ vẻ mặt giễu cợt, cao giọng mở miệng, hai vị đạo hữu chớ đợi tin người này nói năng bậy bạ, này bảo kính là từ một chỗ di tích chúng tự bay đi, hai ta người vẫn tranh đoạt đến nay không có kết quả, dưới mắt vừa là rơi vào đến hai vị đạo hữu trong tay, tự nhiên chính là hai vị vật, nào có giao ra nhường cho người khác đạo lý. Đang khi nói chuyện, người này đáy mắt vẻ kinh dị lóe lên, lấy kia tu vi, hắn tuyệt không có khả năng đem đồng xanh cổ kính mang đi, nhưng hôm nay thế cục, rồi lại cho người này mấy phần hy vọng. Chỉ cần người tới tham luyến bảo vật, tất nhiên có cùng Vương Doãn người này phát sinh xung đột, đến lúc đó hắn ngồi bàn quang, tự nhiên cũng là có ngư ông đắc lợi cơ hội. Nếu không phải như thế, này họ Lý tu sĩ sao lại đem bảo vật vứt? Quả nhiên, Vương Doãn nghe vậy mặt liền biến sắc, trong mắt bỗng dưng âm trầm đi xuống, nhiều tia lạnh lẽo từ trong cơ thể phát ra, đồng xanh cổ kính vốn là Vương mẫu vật, xin hai vị đạo hữu mau trả lại, nếu không, liền đừng trách tại hạ không khách khí. Nói kịp sau lại, đã là sát khí đằng đằng, ý uy hiếp mười phần. Họ Lý tu sĩ trong mắt không khỏi hiện lên mấy phần ý mừng, chuyện tựa hồ đang hướng hắn theo dự đoán phương hướng phát triển. Nhưng giờ phút này hắn nhưng thông minh giữ vững trầm mặc, để tránh đưa tới khác hai phe chú ý. Mạc Ngữ trầm mặc không nói, Hương Tài cho là hắn không muốn nhiều chuyện, trong lòng không khỏi khẩn trương, này bảo kính hắn càng xem càng là cảm thấy quen thuộc, tất nhiên là một việc mạnh đại bảo vật, hơn nữa quan trọng nhất là nó nhất định cuối cùng là muốn rơi vào trong tay mình, có thể nào trơ mắt nhìn. Mạc Ngữ đem nó chắp tay đưa người, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ một ngón tay mắng, ngươi này không mặt mũi đồ, di tích bay ra bảo vật, tất nhiên người có duyên có được, há có thể mặc ngươi há miệng, liền thuộc về đến mình danh nghĩa. Hiện tại gương đồng đã có chủ, ngươi còn không mau mau lui ra, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Lời này nói vừa nhanh vừa vội, chanh chua, rõ ràng nửa điểm không có đem người này nhìn ở trong mắt. Vương Doãn bộ ngực một buồn bực, nhưng ngay sau đó nhanh chóng phập phồng, trên mặt bởi vì tức giận mà khẽ đỏ lên. Lấy tu vi của hắn, tung hành vị giới từ trước đến giờ cực ít có người dám can đảm trêu chọc, khi nào bị như vậy ngay mặt nhục mạ quá. Trong lòng một trận này sinh ác độc, thầm nghĩ cũng được, các ngươi đã muốn chết, kia là được toàn bộ ngươi cửa. Hắn không có chút nào báo trước lấy tay, một thanh hung hăng bắt, ầm trong tiếng, mọi cái đại thủ trống rỗng xuất hiện, chạy thẳng tới mũi thuyền thượng. Mạc Ngữ cầm đi. Người này mặc dù hận cực kỳ Hương Tài một tờ phá miệng, hận không được đưa giết sau mau, nhưng không có bị lửa giận làm cho hôn mê liễu đầu óc. Hôm nay trừ trước mặt hai người này ngoài, còn có họ Lý tu sĩ ở phía sau mắt nhìn chằm chằm vào, một cái sơ sẩy thì có thể ngoài ý cho nên hắn mới có thể đối với Mạc Ngữ xuất thủ. Tiểu tử này hơi thở không hiện không có quá lớn uy hiếp, nhưng hiển nhiên là trước mặt trong hai người làm chủ người, chỉ cần đưa bắt lại, còn sợ bên cạnh lão nhân kia không biết điều một chút phục nhuyễn, thuận tiện còn có thể đem Lý Hiển kia âm hiểm hóa sắc ngư ông chi kế đều phá vỡ. Nghĩ đến đây, hắn đối với tâm tư của mình bén nhạy không khỏi cảm thấy đắc ý, chẳng qua là kia miệng lưỡi kỳ độc lao ra nảy phản ứng nhưng có chút kỳ quái, mắt thấy hắn xuất thủ, hẳn là căn bản thờ ơ, tuy nói tự mình ra tay cực nhanh, vốn dĩ hắn thần tướng cấp tu vi, vốn cũng có thể kịp phản ứng, như vậy, cũng là để cho hắn chuẩn bị xong một chút thủ đoạn, không cách nào nữa thi triển ra liễu. Hơn nữa, trong mắt của hắn, tại sao có thể có vẻ đùa cợt? Đấy lòng hiện lên một tia khốn hoặc kịp nhàn nhạt bất an, nhưng việc đã đến nước này, cũng đã không có thu tay lại có thể liễu. Vương Doãn hừ nhẹ một tiếng, kia chộp tới bàn tay to phát ra hơi thở, cũng là bông dưng mạnh hơn mấy phần. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, kích động mà đến cuồng phong, đưa trên người hắc bảo phát động, đầu đầy tóc đen ở sau gót kích động, thân ảnh cũng không núp đích. Cho đến bàn tay to kia khoảng cách hắn chưa đầy mấy trượng, lúc này mới đột nhiên giơ tay lên, về phía trước phất tay áo vung lên. Oeng! Hư không chấn động, nhưng ngay sau đó có kia bảng bạc lực lượng trực tiếp sinh ra, cuồn cuộn trong lúc, liền tựa như kia trong biển điệp sóng thao thao, ngang nhiên phách rơi. Chộp tới bàn tay to run lên bần bật, đảo mắt cánh, lại bị sinh sôi xé nát, điệp sóng không chút nào dừng lại, gào thét xoắn tới. Vương Doãn con ngươi trợn trợn to, lộ ra khó có thể tin, trong miệng cũng là hét lên một tiếng, hai tay phía trước hung hăng một xé. Này một xé trong nháy mắt, trong cơ thể hắn hơi thở trong phút chốc kích trướng, cũng là đã buộc phát ra tất cả tu vi, rõ ràng đạt tới thần tướng đỉnh. Nhưng như thế, nhưng vẫn như cũng là phí công. Thình thịch, nhất thanh một hưởng, người này bộ ngực đống dưng lõm, truyền đến một trận thanh thúy xương cốt gãy toái thanh âm, trong lỗ mũi máu tươi cuồn phun, thân thể về phía sau xa xa quẳng. Nhưng không đợi rơi xuống đất, này tu sĩ liền điên cuồng hét lên một tiếng, bên ngoài cơ thể phốc buộc phát ra một tầng huyết diễm, hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng, gào thét trốn hướng phương xa. Tốc độ hẳn là cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất mất tích. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, chậm rãi thu tay lại trở lại, cũng là không có đổi giết. Vẫn thạch mang nơi, họ Lý tu sĩ sắc mặt tái nhợt, cố nén trong lòng sợ hãi, hành lễ nói: "Đạo hữu tốt tu vi, này Vương Doãn dám can đảm cùng tranh đoạt bảo vật, quả nhiên là tự rước lấy nhục. Này, hôm nay bảo vật đã có minh chủ, tại hạ còn có sự tình khác, này liền cáo tử." Nói xong, hắn xoay người sẽ phải rời đi. "Hừ." Khinh phiêu phiêu một đạo hư lạnh truyền đến, "Đạo hữu làm ơn bày hạ ngao có tranh nhau chi kế, hôm nay đã nghĩ như vậy đi rồi chưa?" Họ Lý tu sĩ thân thể cứng đờ, do dự hạ xuống, cuối cùng không dám mạo hiểm chạy trốn, vẻ mặt khổ cùng xoay người lại, sắp thanh nói: "Tại hạ nhất thời hồ đồ, kính xin đạo hữu khoan dung độ lượng, chớ để cùng ta không chấp nhận." Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, ánh mắt cũng là quét tới xuống. Hương tài phẩm ra hắn hiểu do ý tứ, không khỏi hắc hắc cười một tiếng, "Chủ tử yên tâm, chuyện giao cho nô tài là tốt rồi." Hắn xoay người nhìn lại, con ngươi phiếm lục quang, khỏe miệng kia phân nụ cười, thấy thế nào cũng lộ ra nồng đậm hèn mọn. Họ Lý tu sĩ thân thể run lên, nhìn kia âm hiểm cười nhích tới gần gầy lão đầu, trong lòng đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, lại cứ sinh không dám núp đích. Một lát sau, toàn thân cao thấp, chỉ còn lại có cuối cùng một thiếp thân bạch đi, họ Lý tu sĩ chật vật rút đi, trong mắt vẫn có không cách nào che giấu sợ hãi. Hương tài ý do vị tận thu hồi ánh mắt, nhìn trong tay nhận chữ vật, bĩu môi nói: "Thật là một cùng quỷ, đường đường thần tướng cấp tu sĩ, lại chỉ có điểm này ra sản, thật sự là mất mặt." Trong miệng nói nhỏ, hắn xoay người bay trở về, đem nhận chữ vật hai tay dâng lên: "Chủ tử, tất cả thu hoạch đều ở đây, xin ngài nhận lấy." Hắn cố gắng làm cho mình biểu hiện bình tĩnh, nhưng khẽ co quắp khóe mắt, hay là biểu lộ hắn trong lòng đau. Đây cũng là suốt một thần tướng cấp nhẫn chữ vật à, mặc dù là tương đối nghèo, nhưng cũng là một khoản không rẻ thu vào, cứ như vậy giao ra đi, phần này thống khổ ai có thể thừa nhận ở? Ai có thể? Ít nhất Hưng Tài đại gia thì không thể. Nhưng coi như là trong lòng dỉ máu, hắn cũng không dám sinh ra một tia, đem này nhẫn chữ vật tham ố ở dưới ý niệm trong đầu. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, quả thật không nghĩ tới, Hưng Tài lại còn giống như này keo kiệt một mặt, hắn đối với tài vật, tựa hồ có ngoài dự tính của cố chấp. Nếu là như vậy, ngày sau đắn đo hắn thời điểm, liền có thể nhiều vài loại thủ đoạn. Tâm tư vừa chuyển liền đã để xuống, hắn khoát tay, nói: "Nhận chữ vật bản thân mình được lưu lại chính là có liên quan bọn họ trong miệng di tích một chuyện, ngươi nhưng hỏi thăm rõ ràng." "Cho ta rồi." Hương Tài con ngươi trừng, làm như không có nghe tiếng hoặc là còn đang khó có thể tin, trên tay cũng đã theo bản năng dùng sức, đem nhận chữ vật thật chặt nắm lấy, linh quang chợt lóe trực tiếp đưa vào nhận chữ vật chúng, sợ hắn đổi ý một loại. "Này, này, nô tài đa tạ chủ tử ban thưởng, ngài cứ việc yên tâm, nô tài mới vừa đã đem ngài muốn biết tin tức toàn bộ cũng hỏi được rồi, bảo đảm kia họ Lý tiểu tử không dám đùa bỡn hoa thương." Nói điểm chính, Mạc Ngữ khoát tay áo, cau chặt chân mày, lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Hương Tài lập tức ý miệng, đàng hoàng đem biết đến hết thảy đầy đủ nói tới. Thì ra là, khoảng cách nơi này không xa địa phương, trước đó không lâu xuất hiện một ngọn di tích, lúc ban đầu chuyện này cũng rất bình thường, dù sao mịt mở vị giới trong, còn sót lại các loại tu sĩ di tích đến không hết, mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu bị khai quật đi ra ngoài, chân chính có bảo vật cũng là cực ít. Nhưng làm nhóm đầu tiên tiến vào di tích tu sĩ, chỉ có một người sống sau khi rời đi, nơi này hung danh nhất thời tăng mạnh, hơn nữa này duy nhất sống chạy ra tu sĩ sở được đến một thanh trường kiếm bảo vật, hẳn là một thần tướng cấp thần khí, lại càng tạo thành liêu thật lớn oanh động, đưa tới khắp nơi tu sĩ đến đây thăm dò. Theo thời gian trôi qua, mặc dù tu sĩ chết thảm trọng, nhưng sở được đến thu hoạch, nhưng đủ để cho bọn họ đỏ bừng suy nghĩ châu liều lĩnh. Dần dần, di tích ngoài cấm chế bị phá hư càng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu có bảo vật thỉnh thoảng từ đó bay ra, mà Mạc Ngữ trong tay mặt này đồng xanh cổ kính, chính là trước đó không lâu đột nhiên bay ra ba vật bảo vật một trong, bị họ Lý tu sĩ thừa dịp loạn nhận được, không muốn nhưng không có thoát khỏi Vương Doãn đuổi giết, dây dưa đến đây cuối cùng rơi vào đến Mạc Ngữ trong tay. Hương Tài giảng thuật xong, dừng lại một chút, lúc này mới tiểu tâm rực rực mở miệng: "Chủ tử, theo nô tài đoán, chỗ này bí cảnh khẳng định bất phàm, nếu có thể tiến vào trong đó, tất nhiên có thể có một phen thu hoạch." Trong lòng hắn tính toán nhỏ nhặt bành bạch rung động, hôm nay này sát tinh bất kể thu bao nhiêu bảo vật, ngày sau cũng là hắn, đồng đẳng với là ở giúp hắn tích góp từng tí một thân gia, chuyện tốt như thế, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Nếu không, hắn nơi nào sẽ nhiều lời. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói: "Ngươi tựa hồ rất tưởng muốn ta đi này di tích." Hương Tài trong lòng vừa nhảy, cái trán sinh ra một tầng mồ hôi hột, tự đủ chẳng lẽ bị này sát tinh đã nhận ra không ổn, không khỏi một trận âm thầm tiêu khổ, ngoài miệng lại nói: "Nô tài chẳng qua là không muốn chủ nhân sai sót tăng thực lực lên cơ hội, chỗ này bí cảnh trùng, mà ngay cả Sơn Hà Kính đều có tồn tại, hiển nhiên là cực kỳ bất phàm." "Sơn Hà Kính?" Mạc Ngữ nhướng mày, "Ngươi nói chính là trong tay ta gương đồng?" Hương Tài ngẩn ra, trên mặt lộ ra mờ mịt, "Ta nói cái gì?" Gặp thần thái không giống giả bộ, Mạc Ngữ nhướng mày, dừng lại một chút, đột nhiên gầm nhẹ nói: "Cầu nô tài, ngươi biết rõ này kính như thế nào thao túng, lại cứ sinh không nói cho cùng ta, chẳng lẽ thật cho là ta không bỏ được giết ngươi sao? Hôm nay, Mạc Mỗ liền để biết, đối với ta giấu giếm kết quả đến tột cùng là cái gì?" Hắn một ngón tay điểm rơi, Hương Tài chỗ mi tâm, nhất thời có một đạo đen nhánh ký hiệu hiện lên, như vật còn sống loại dãy rủa, hết sức dữ tợn. Khó có thể hình dung hoảng sợ, trong phút chốc quanh quẩn trong lòng, nồng nặc gần như hóa thành thực chất chết đi mất hơi thở, để cho Hương Tài toàn thân băng hàn. Hắn cực kỳ rõ ràng, giờ phút này chỉ cần Mạc Ngữ tâm niệm vừa động, tiểu nhưng để cho hắn lập tức chết đi. Ở cực đoan hoảng sợ trạng thái, hắn trong đầu đột nhiên nhiều hơn một cổ tin tức, hắn không biết đây là cái gì, trong miệng nhưng theo bản năng hét dầm lên, Sơn Hà Kính làm một vật hai thể bảo vật, chia làm Sơn Kính cùng Hà Kính, chỉ có đem hai người tập hợp đủ, mới có thể lấy máu huyết ân cần săn sóc 7749 ngày, hoàn thành nhận chủ, nếu không nghe lời, mặc dù nhận được, cũng không cách nào sử dụng. Chủ tử, nô tài thật không phải là cố ý giấu giếm, xin chủ nhân tha mạng. Hắn nước mắt nảy ra, gương mặt vặn vẹo lên, đối với tử vong, dường như có vượt xa thường nhân sợ hãi. Mạc Ngư nhướng mày, nhưng giơ tay lên chỉ nhưng không để xuống, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay hình thức phong cách cổ xưa, mặt ngoài vẫn mang theo vài phần màu xanh biếc màu xanh đồng cổ kính, thanh âm càng phát ra sảng giọng bén nhọn, nói: "Sơn Hà Kính bảo vật này có gì lai lịch? Uy năng như thế nào?" Hương Tài gương mặt vặn vẹo càng phát ra lợi hại, Sơn Hà Kính là Sơn Hà đạo nhân thành danh pháp bảo, thi triển lúc nhưng tướng địch người thu hút trong kính thế giới, không phải là ra ngoài thao túng người tu vi một đại cảnh giới trở lên không cách nào thoát thân. Hắn cắn răng nói xong, không biết là sợ hãi hay là thống khổ, muộn hanh nhất thanh hai mắt trắng dã, cánh trực tiếp ngất đi. Mạc Ngữ cao mày xem ra, trong mắt một trận âm tình bất định, thỉnh thoảng có bén nhọn hàn mang nhanh chóng tuôn. Lấy hắn đài quan sát được, Hương Tài thân phận tuyệt không tầm thường, hôm nay hắn đã cường ngạnh thủ đoạn đem nắm giữ, ngày sau vô cùng có khả năng gặp cắn trả. Biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ là thừa dịp hiện tại, hắn còn có thể nắm giữ hết thảy, đưa trực tiếp giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Bất quá giờ phút này, nhìn hắn tái nhợt mà khô gầy trước mặt bàng, Mạc Ngữ cuối cùng khó có thể hạ thủ, trong miệng nhẹ nhàng thở dài, đem trong lòng sát ý chậm rãi đè. Nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng hơi thở đột nhiên phủ xuống tới chỗ này không gian, vô hình vô chất nhưng quý trọng núi cao. Hương Tài trong mắt đột nhiên mở ra, bình tĩnh mà hờ hững, hắn tướng mạo không có nửa phần biến hóa, nhưng cả người khí chất cũng là đại biến, giơ tay nhấc chân, nhiều hơn một loại bệ nghệ thiên hạ bá đạo. Hắn cúi đầu, như thực chất ánh mắt chậm rãi rơi xuống, thản nhiên nói: "Nếu ngươi mới vừa dám can đảm xuất thủ, giờ phút này liền đã chết." Mạc Ngữ sắc mặt cũng biến, thân thể vừa động lúc này mới phát hiện, hắn toàn bộ tu vi dường như biến mất một loại, căn bản không cách nào điều động nửa điểm. Hương Tài khẽ miệng lộ ra một tia đùa cợt, ở cô trước mặt, ngươi điểm này tu vi, căn bản vô dụng. Hắn nhướng mày, trở nên ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa hư vô, trong đôi mắt lộ ra lạnh lạnh. Hư vô chung, kia bàng bạc uy áp, trong phút chốc tăng vọt. Mạc Ngữ trong miệng kêu rên, khóe miệng có đỏ sẫm vết máu lưu lại, hẳn là bị sinh sôi chấn đả thương. Đồ đáng chết, nếu không phải cô tu vi không có khôi phục, nhất định phải xuất thủ, đem ngươi xé thành nát bấy. Bạo ngược gầm nhẹ chung, Hương Tài thu hồi ánh mắt, nhìn Mạc Ngữ vết máu ở khóe miệng, chân mày vi không thể tra vừa nhíu, ngươi tu vi thật sự quá yếu, như thế, có thể nào trở thành cô hộ vệ? Thôi, cô thời gian không nhiều lắm, ở ta ngủ say, ngươi hảo hảo chiếu khán cô thân thể. Khắc, ngươi tốt nhất thu hồi dư thừa ý niệm trong đầu, nếu khiến cô nữa cảm nhận được trong lòng sát ý, ta nhất định để chết không có chỗ chôn. Nói xong, hắn trong mắt chậm rãi bế hợp, từ kia trong cơ thể tản mát ra kinh khủng hơi thở, cũng là một chút xíu thu liễm sạch sẽ. Mạc Ngữ thân thể chợt buông lỏng, nhưng ngay sau đó từng ngụm thở dốc. Hương Tài ánh mắt mờ mịt mở ra, thấy hắn giờ phút này bộ dáng không khỏi kinh hãi, thất thanh nói: "Chủ tử, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngài làm sao có bị thương?" Hắn biểu hiện kinh sợ sợ hãi, nhưng con ngươi nhưng cô lỗ lỗ chuyển, hiển nhiên là ngực không đồng nhất. Mạc Ngữ gắt gao nhìn ánh mắt của hắn, rốt cục xác định, hắn quả thật không biết xảy ra chuyện gì, chân mày không khỏi cau chặt, lộ ra vẻ âm trầm. Hương Tài trong cơ thể, cánh đang ngủ say một gã kinh khủng như vậy cường giả, kia huyền nhược tinh thần biển rộng loại hơi thở, để cho hắn căn bản không cách nào phỏng đoán, kia tu vi cảnh giới, tất nhiên cao khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua là kia ý thức luôn miệng nói, đây là nhục thể của hắn, kia Hương Tài vừa là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy Mạc Ngữ thần sắc căm trầm, Hương Tài không khỏi trong lòng lo sợ, co lại cổ, bày ra một bộ biết vâng lời bộ dáng, sợ một không chú ý liền cho mình khai ra tai họa bất ngờ. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ quái dị, nhìn hắn giờ phút này bộ dáng, thật sự khó có thể tưởng tượng, lúc trước hắn cánh có tản mát ra kinh khủng như thế khí thế. Bất quá, nhìn ý thức lúc trước biểu hiện, làm như đang tránh né cái gì. Chẳng lẽ, mạnh mẽ như vậy tồn tại, cũng có không cách nào chống cự địch nhân? Khẽ hút khí, đem hỗn loạn ý niệm trong đầu đè, Mạc Ngữ thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, thật sâu nhìn hắn một cái, quá khẽ, chúng ta đi. Hương Tài vội vàng đồng ý, phát động liễu bảo thuyền, cẩn thận đứng ở nơi đuôi thuyền, một chút cảm ứng trong cơ thể tu vi, hắn nhất thời vui mừng nhướng mày, vốn là đột phá sắp tới cảm giác hôm nay trở nên mãnh liệt vô cùng, chỉ sợ có nữa một thời gian ngắn, là hắn có thể nhất cử đột phá đến thần quân cảnh, đến lúc đó Mạc Ngữ tiểu tử kia, vẫn không thể biết điều một chút mặc cho mình đắn đo. Chỉ bất quá, mới vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao Mạc Ngữ kia sát tinh có chật vật như vậy? Hơn nữa tu vi của hắn cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trong đầu loáng thoáng có chút đồ ảnh, nhưng mặc cho hắn làm sao hồi tưởng, tuy nhiên cũng không cách nào thấy rõ. Quản hắn khỉ rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cần biết rằng rất nhanh Hương Tài đại gia là có thể tung mình, này như vậy đủ rồi. Hắn nhìn thoáng qua Mạc Ngữ bóng lưng, nghĩ đến hắn hôm nay còn không biết mình lập tức sẽ phải thai vạ đến nơi, trong lòng liền không khỏi sinh ra một cổ hưng phấn, đồng thời âm thầm báo cho mình, ở đột phá lúc trước nhất định phải đàng hoàng, ngàn vạn không thể ở cuối cùng trước mắt trêu chọc này sát tinh để tránh thất bại trong gang tấc. Mũi tàu, Mạc Ngữ chau mày, nhưng rất nhanh, trong mắt liền lộ ra kiên định, bất kể như thế nào, cũng muốn đợi đến cứu tỉnh Cẩm Thanh Nhi sau, mới có thể để Hương Tài rời đi. Hơn nữa, khi hắn sâu trong đáy lòng, trong lúc mơ hồ còn có một người khác ý niệm trong đầu, có lẽ hắn có thể từ Hương Tài trên người nhận được thật lớn thu hoạch. Đây không phải là Mạc Ngữ tự dưng thiết tưởng, mà là đang kia ngủ say ý thức thức tỉnh, trong cơ thể hắn xuẩn xuẩn dục động ẩn có phấn khởi huyết mạch, đưa cho Dư Hán đề kỳ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 676, nổi lên gợn sóng. Xanh thẳm tinh vực là bởi vì nơi này một viên biến dị lam tinh mà được gọi là, nước sắc quang mang tràn ngập hư không, thanh u mà mặn rượu. Nhưng lúc này, nay từ trước đến giờ tĩnh lặng cực ít có người đến địa vực, nhưng bởi vì thần bí di tích xuất hiện mà trở nên vô cùng náo nhiệt. Hư vô thỉnh thoảng bệ tan cảnh, vỡ ra một mảnh dài hẹp khổng lồ cái khe, xuyên thấu qua cái khe có thể mơ hồ thấy trong đó một ngọn huyền phù cung điện, khí thế hết sức rộng rãi, vô số cấm chế linh quang quanh quẩn quanh thân, nhộn nhạo mở đáng sợ chí cực hơi thở. Mấy đạo thân ảnh đang quay chung quanh đại điện xuất thủ, giơ tay nhấc chân đang lúc bắn ra ra cường hãn tu vi, chống lại này di tích cấm chế thắt cổ, bởi vì không gian kịch liệt vặn vẹo ba động, thân thể thỉnh thoảng kéo co duỗi ngắn, lộ ra vẻ có chút quái dị. Nhưng càng nhiều là tu sĩ, lựa chọn dừng lại giới bên ngoài, con mắt chăm chú nhìn thẳng di tích chỗ ở, trong mắt chỗ sâu thỉnh thoảng hiện lên cực nóng tham lam. Trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh từ trong cái khe không gian bị mạnh mẽ đánh bay, hắn miệng mũi máu tươi cuồn phun, nhưng trong mắt cũng là một mảnh mừng như điên. Đơn giản là hắn hôm nay, trong tay đang say sưa nắm chặt một ngụm màu đen cái chung nhỏ, đang long long rung động, tản mát ra làm người ta e ngại hơi thở. Tướng giai thần khí. Kinh hô chung, vây xem trong đám người, thập mấy đạo thân ảnh gào thét bay ra, mỗi người trên người cũng tản mát ra cường hãn vô cùng hơi thở. Dấu giếm ở trong đám người cường giả, ở bảo vật được xuất bản sau, rốt cục lựa chọn xuất thủ. Ùng ùng, ùng ùng. Mười mấy nói thần thông vượt qua trường không, cuốn động thiên địa nguyên lực, phát ra biển rộng sóng lớn mênh mông có tiếng, thanh thế kinh người chí cực. Kia tử di tích trung mang ra bảo vật tu sĩ, trong mắt mừng như điên hóa thành hoảng sợ, thân ảnh trong nháy mắt bị thần thông tia sáng bao phủ, trực tiếp hóa thành bụi bay, hình thần câu diện. Một lát sau, một gã mạnh đại thần tướng cấp rốt cục lực áp đối thủ, đem màu đen cái chung nhỏ đoạt vào trong tay, quanh thân lỗ chân lông đồng thời phun ra một cổ huyết vụ, trong nháy mắt bốc cháy lên, bao quanh thân ảnh của hắn, hóa thành một đạo máu cầu vồng gào thét đi xa. Trận này bảo vật tranh đoạt, lúc này mới rơi xuống màn che, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn, đã có 3 tên thần tướng cấp chết yểu tại chỗ, có thể nói thảm thiết. Di tích bên ngoài, một gã tên tu sĩ mặt lộ vẻ rung động, thần tướng tầng thứ chém giết, mặc dù đã thấy rất nhiều liễu, nhưng vẫn cũ như thế dao động người tâm. Bọn họ tu vi phần lớn ở thần cảnh, nhích tới gần di tích đó là muốn chết, nhưng hữu như vậy rút đi rồi lại không cam lòng, cho nên rất xa vây xem, trong đáy lòng thầm tồn lấy mấy phần may mắn trong lòng. Ở nơi này trong đám người, một già một trẻ hai đạo thân ảnh trầm mặc nghỉ chân, hơi thở hoàn mỹ thu liễm, chưa từng đưa tới nửa điểm chú ý thanh niên người mặc trường bào màu đen, mặt mũi tuấn lãng mà cương nghị, giờ phút này khẽ to mày, đột nhiên nói, "Chúng ta đi." Lão giả biết vâng lời nghĩ đến là nô bộc chi lưu, giờ phút này nghe vậy lộ ra mấy phần thất vọng, rồi lại không dám cải bối ý tứ của hắn, vội vàng xoay người đuổi theo. "Hừ, con tưởng rằng là cái gì không dậy nổi chính là nhân vật, không nghĩ tới càng như thế nhát gan, lại liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Bất quá như vậy cũng tốt, đi sớm một chút, tránh cho để cho không cẩn thận không cuốn vào chém giết, không công chôn vùi liêu tánh mạng của mình." Một tiếng cười lạnh đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, mở miệng chính là một mặt mày hơi có vẻ âm trầm tu sĩ, giờ phút này lông mày hơi có vẻ khinh bạc hướng về phía trước vung lên, vẻ mặt cười nhạo bộ dáng. Hắc bào thanh niên xem ra một cái, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, cũng là bên cạnh hắn một gã bộ dáng thanh tú nữ tu, đột nhiên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hướng nơi này cười cười tỏ vẻ xin lỗi, đồng thời xoay người hung hăng trợn mắt nhìn mở miệng tu sĩ một cái. Nàng này vị hôn phu tính tình luôn là quá nhạy cảm chút ít, lúc trước nhìn nhiều này một đôi chủ tớ mấy lần, chẳng qua là cảm thấy ở nơi này một đám tu sĩ chung, bọn họ tựa hồ biểu hiện thái bình yên lặng liêu chút ít, nơi đó có nửa điểm ý tứ khác. Mở miệng tu sĩ sắc mặt trầm xuống đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng bị cầm đầu áo bào xanh lão giả nhìn thoáng qua, khí thế nhất thời hề bại đi xuống, túi đầu không dám nói nữa. Hắc bào thanh niên không có ngừng đống nhiên, cùng phía sau lão buộc bay đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhìn hai người bối cảnh, áo bào xanh lão giả mặt lộ vẻ mấy phần hồ nghi, thấp giọng trách mắng, xuất môn ra ngoài không thể so với ở tông môn trong, mọi việc cũng muốn cẩn thận chút, không nên trêu chọc phiền toái không cần thiết. Hai người này chưa chắc đơn giản, bất quá bọn hắn nếu đi, nghĩ đến sẽ không ra lại khúc chết. Phía sau mấy tên hậu bối kính cẩn đồng ý, chỉ có kia mở miệng tu sĩ, túi đầu trong lúc, trong mắt hiện lên mấy phần bất mãn. Tiểu như vậy nhát gan hạng người, nơi nào cần cẩn thận như vậy đối đãi, sư thúc không khỏi quá cẩn thận rồi. Mặc ngữ thần thái bình thản, không một chút đem mới vừa rồi chuyện để ở trong lòng, cũng là hương tài mặt không hề phẫn, cắn răng nói, chủ tử cần gì ẩn nhẫn, này hậu bối tiểu tử ra khỏi miệng bất kính, theo lão nô đích thị là cấp cho hắn mấy cái tát, đánh máu tươi chảy dòng trường trí nhớ. Nói xong, gặp mặt đời trước ảnh không có nửa điểm đáp lại, hương tài nết nết miệng, nghĩ tới di tích chung những thứ kia bảo vật, cuối cùng kiên trì tiếp tục mở miệng, chủ tử, chúng ta thật cứ như vậy đi. Nơi này tu sĩ mặc dù không có ở đây số ít, nhưng có thể cùng chủ tử là địch, cũng không một người, chỉ cần ngài xuất thủ, muốn lấy được này di tích chung bảo vật, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Mạc Ngữ đột nhiên xoay người, ánh mắt lộ ra cường đại áp bách, ta không muốn trêu chọc ngoài ý muốn phiền toái, nếu như ngươi nghĩ cướp lấy di tích bảo vật, có thể lựa chọn tự hành xuất thủ. Hương Tài nhất thời ngậm chặt miệng, hắn rõ ràng từ tu vi, nếu không có Mạc Ngữ áp trận, liếm mặt thấu đi qua chỉ có thể là muốn chết. Lấy ra bảo thuyền, chúng ta rời đi này. Mạc Ngữ ở quanh thân đảo qua, chẳng biết tại sao, trong lòng sinh ra mấy phần không khỏi trầm muộn, thần sắc liền nhiều mấy phần âm trầm. Thấy thế, Hương Tài nơi nào còn dám nhiều lời nửa câu, về phần trong lòng có hay không tức giận mắng liên tục, chính là chỉ có chính hắn rõ ràng. Bá. Linh quang hiện lên, màu vàng lợn thuyền nhỏ xuất hiện, hai người đang cất bước tiến vào trong đó, Mạc Ngự Tâm thần cũng là run lên bần bật, trở nên ngẩng đầu lên hướng tiền phương nhìn lại. Một đạo thân ảnh đang tự phương xa mà đến, hắn chân mang hư vô, mỗi một bước vượt qua, cũng nhưng sọ xuyên qua vô tận không gian, kinh khủng chí cực hơi thở nhộn nhạo ra, cánh làm hư vô từng khúc hỏng mất, khi hắn quanh thân tạo thành một con thẳng tắp màu đen lối đi, ánh mắt rơi xuống, làm cho người ta vô cùng mạnh trong lòng đánh sâu vào. Lần đầu gặp gỡ, người này còn tại phương xa, nhưng thoáng qua trong lúc, liền đã gần ngay trước mắt. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, liền tựa như quần quật lôi đình, đang lúc mọi người trên đỉnh đầu nổ vang. Nơi này di tích bổn quân muốn, các ngươi toàn bộ cút. Đang khi nói chuyện, hắn phất tay áo vung lên, nhất thời làm hư vô, nhấc lên liễu ùng ùng kinh thiên nổ. Thần quân cảnh cường giả, chỉ sợ chẳng qua là tiện tay một kích, uy năng cũng là kinh thiên động địa. Cả di tích dọc theo một góc, vô số tu sĩ tất cả đều rơi vào đến một kích kia phạm vi, trên mặt rối rít lộ ra hoảng sợ, thất kinh một người trong liền giống như là con rối loại, bị trực tiếp đánh bay. Miệng mũi khắp huyết rơi xuống đất, cũng không dám có nửa điểm oán hận, ngược lại muốn không người tạ ơn thần quân đại nhân ân không giết, sau đó hoảng hốt rời đi. Mạc Ngữ cùng Hưng Tài hai người, giống như trước ở nơi này phạm vi công kích bên trong, trong mắt của hắn tàn khốc chợt lóe, nhưng rất nhanh liền chìm xuống, không có làm ra bất kỳ ngăn cản, cùng quanh thân tu sĩ một loại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trên mặt một mảnh tái nhợt. Hương Tài tu vi càng thêm không đông đảo, trong miệng liên tiếp phun huyết, lờ mờ trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ. Mạc Ngữ một thanh bắt lấy hắn, xoay người bay nhanh bay đi, trong lòng trầm trọng vô cùng. Đây mới thực sự là thần quân cảnh cường giả, thực lực cánh kinh khủng tới tư. Trong cơ thể hắn không luyện hóa hỗn độn khí đã hao tổn hầu như không còn, nếu không có thể bộc phát ra ở Hạo Dương Tông lúc đáng sợ kia hoàng tuyến nhất chỉ, có thể tới chống cự, liền chỉ còn lại có tử tịch chi dạ này một lá bài tẩy. Nhưng này thuật, nhưng vượt xa hắn có thể tiếp xúc tầng thứ, một khi thi triển, giết địch lúc cũng sẽ làm cho mình rơi vào hẳn phải chết chi tuyệt địa. Nói cách khác, trừ phi hắn muốn cùng địch nhân đồng quy cho tiểu, nếu không gặp phải thần quân cảnh cường giả, liền chỉ có ẩn nhẫn né tránh. Công Dương Luật Trang, thân là thần quân cảnh cường giả, nhưng đối với bọn tiểu bối này xuất thủ, không khỏi rất có phân đi. Một đạo thanh âm, trong lúc bất chợt sau này phương truyền đến, kèm theo là kia giống như trước đáng sợ hơi thở. Hẳn là vừa một thần quân cảnh cường giả phủ xuống. Mạc Ngữ đáy mắt hàn quang lóe lên, trong lòng đem danh tự này mặc niệm liêu mấy lần, bên ngoài cơ thể linh quang tăng mạnh, tốc độ càng phát ra nhanh mấy phần. Nhưng dù vậy, hắn như cũ không có ở nguy hiểm phủ xuống trước, từ đó nơi rời đi. Không có chút nào báo trước, hai đại thần quân cường giả đồng thời xuất thủ, khắp không gian nhất thời hóa thành một mảnh nộ hải. Cuồng bạo lực lượng ba động, đem những thứ kia khoảng cách tương đối gần cấp thấp tu sĩ, trực tiếp xé thành nát bấy. Bi thảm thanh âm, hoảng sợ thanh âm, tuyệt vọng thanh âm, nhiều tiếng không dứt. Mạc Ngữ cắn chặt hàm răng, vẫn nội liễm tu vi, rốt cục vào thời khắc này toàn bộ bộc phát, liền giống như là một cái anh dũng dây rùa cá lớn, xé mở từng đạo đến từ phía sau đánh sâu vào sóng chiều sau, rốt cục mang theo Hưng Tài thoát thân đi ra ngoài. Phúc. Một ngụm lịch máu phun ra, vốn là thừa nhận tương thế, nhất thời trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nhưng hắn thân ảnh nhưng không có bất kỳ dừng lại, bên ngoài cơ thể linh quang lần nữa bộc phát, liền tựa như một viên hừng hực thiêu đốt như lưu tinh, bay nhanh mà đi. Cho đến phía sau kinh khủng lực lượng ba động cuối cùng tiêu tán, Mạc Ngữ mới dừng lại thân ảnh, trong miệng lại là một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt càng nhiều mấy phần lờ mờ. Ánh mắt của hắn đảo qua cách đó không xa có một bể tan cảnh đại lục mảnh nhỏ, một mảnh hoang vu thê lương cảnh tượng, nhấc chân liền muốn nơi này bay đi. Rơi xuống thân ảnh, Mạc Ngữ phất tay háo vung lên, mấy đạo kiếm quang trực tiếp không có vào trước mặt núi đá chung, đem cắt ra hòn đá chấn vỡ vì phấn vụn, liền tạo thành một ngọn đơn giản thạch động. Đi vào trong đó, tiện tay đem trong hôn mê Hưng Tài ném ở một bên, hắn trực tiếp khoanh chân ngã ngồi, bắt đầu áp chế trong cơ thể thương thế. Sau nửa canh giờ, đợi thương thế hơi ổn, Mạc Ngữ mới từ nhẫn chữa vật chung một kia ý thức lấy ra 4-5 viên chữa thương đang dược, há mồm nuốt vào tiếp tục chữa thương. Thời gian ở an tĩnh chung trôi đi, Hưng Tài sâu kín một tiếng thở nhẹ tỉnh lại, trong mắt còn có mấy phần mê mang, nhưng rất nhanh liền lửa đốt cái mông giống nhau nhảy dựng lên, sờ soạn một chút trong tay nhẫn chữa vật còn đang, không khỏi cảm thấy an lòng. Hoàn hảo, nhiều năm tích góp từng tí một xuống tới thân ra, hôm nay cũng còn ở, nếu bị mất lời nói, vậy cũng thật không bằng đã chết tới dứt khoát. Ta phi cả nhà ngươi giống cái vẻ mặt. Hai thần quân cảnh vật nhỏ, cánh cũng dám bị ta. Chờ Hưng Tài đại gia khôi phục tu vi, nhất định phải đem các ngươi mọi người dùng ngón tay đầu bóp chết. Chửi ầm lên liễu một trận, trong lòng tích tụ hơi khởi, Hưng Tài nhất thời cảm thấy hô hấp thông thuận rất nhiều. Đang lúc này, Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên mở ra, lạnh lùng nhìn hắn một cái, quát lên, câm miệng cho ta. Hưng Tài bỗng dưng đánh dùng mình một cái, lúc này mới phát hiện, thì ra là này sát tinh cánh ở bên cạnh mình chữa thương, nghĩ đến mình lúc trước biểu hiện, không khỏi bị làm cho sợ đến mồ hôi lạnh say sưa, cấp vội vàng túi đầu. Qua một hồi lâu, chờ hắn ngẩng đầu, Mạc Ngữ đã lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái, trong lòng hắn buông lỏng, nhưng ngay sau đó giận tím mặt. Tốt ngươi Mạc Ngữ, lại dám đối với Hưng Tài đại gia như thế vô lễ, ngươi tiểu đợi đến sao? Đợi Hưng Tài đại gia khôi phục tu vi, nhìn làm sao hành hạ ngươi. Đang oán hận nghĩ tới, Hưng Tài ánh mắt rơi vào hắn trên mặt tái nhợt, không khỏi hơi ngẩn ra, lúc này mới nghĩ đến nếu không phải trước mặt sát tinh, chỉ sợ mới vừa, hắn liền đã chết, trên mặt một trận âm tình bất định, có chút bất đắc dĩ nghĩ tới, hừ hừ, nhìn ở tiểu tử ngươi cứu ta có công phân thượng, chuyện lần này Hưng Tài đại gia tiểu đại nhân đại lượng sẽ cho một loại so đo, nhưng lúc trước chướng, chúng ta vẫn phải là một khoản từ từ coi là. Mạc Ngữ giờ phút này, tự nhiên không biết trong lòng hắn suy nghĩ. Dĩ nhiên, nếu hắn có thể biết, Hưng Tài chỉ sợ đánh chết cũng không dám sinh ra nửa điểm ý nghĩ như vậy. Theo đan dược dược lực khuếch tán, hơn nữa tự thân chữa trị, trong cơ thể hắn thương thế bắt đầu khôi phục, vốn là tái nhợt trước mặt bằng, cũng dần dần nhiều mấy phần huyết sắc, hô hấp trở nên bằng phẳng chạy dài rất nhiều. Hơn nữa trong lúc mơ hồ, có thể cảm thụ nhận được, Mạc Ngữ tu vi tương đối lúc trước cũng là mạnh hơn mấy phần. Hết thảy đang hướng tốt phương hướng phát triển, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đợi đến Mạc Ngữ thương thế ổn định sau, hai người sẽ tiếp tục đi lên chạy về vị diện đường. Nhưng chuyện luôn là ở bình thản lúc, nổi lên gợn sóng. Mạc Ngữ gương mặt không có chút nào báo trước trở nên đỏ bừng, liền tựa như lửa than trung bị đốt hồng bàn ủi, trong cơ thể tản mát ra kinh khủng chí cực nhiệt độ, trên người hắn hấp bảo, cơ hồ ở trong nháy mắt, liền trực tiếp hóa khí vì hư vô. Chói mắt đỏ ngầu ánh sáng, đưa cả thân ảnh bao phủ, nhưng không cách nào che lại, kia chỗ mi tâm kia chậm rãi hiện lên màu vàng thần vân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 677, thần quân tinh khí. Ở đây thần vân hiện lên lúc, Mạc Ngữ máu trong cơ thể, trong phút chốc hoàn toàn sôi trào, điên cuồng lưu chuyển cọ rửa trong mạch máu vết tường, cánh phát ra từng đợt tùng ùng trầm thấp một hưởng, liền tựa như sâu trong lòng đất chạy trồm dặn sông. Hắn thân thể tản mát ra cực nóng nhiệt độ, làm không gian bắt đầu vặn mèo, từng vòng sóng nhiệt hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, mở mà thành bên trong sơn động vách tường trở nên đỏ ngầu, tiện đà tăng dã, hóa thành lưu động nham tương. Hương Tài vẻ mặt hoảng sợ, gắt gao nhìn Mạc Ngữ mi tâm thần vân, thất thanh thét chói tai, không thể nào. Huyền Hoàng nhất tộc đã toàn bộ tán diệt, tại sao có thể có huyết mạch lưu truyền tới nay? Trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra thống khổ thần sắc, muộn hanh nhất thanh, nhắm mắt ngửa đầu về phía sau cũng đi, bất quá đang ở thân thể của hắn sắp chạm đến mặt đất nham tương trong nháy mắt, hai mắt đột nhiên lần nữa mở ra, hờ hững dưới ẩn có tức giận. Thân thể tự hành đứng thẳng, ánh mắt của hắn lộ ra cường đại áp bách, rơi vào Mạc Ngữ trên người, tiệm lộ lạnh lạnh, Huyền Hoàng nhất tộc. Lại là Huyền Hoàng nhất tộc. Năm đó đánh một trận, vô số đỉnh cường giả vẫn lạc, lại vẫn không cách nào đem này tộc quần sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, tại sao? Đây là tại sao? Trầm thấp gầm thét trong sơn động quanh quẩn, điên cuồng bạo ngược trong, lại vẫn có một tia khó có thể phát hiện sợ hãi. Hương Tài đột nhiên giơ tay lên, kinh khủng hơi thở từ hắn trong cơ thể phô thiên cái địa bộc phát, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa núi động. Hôm nay nếu để cho cô gặp phải Huyền Hoàng Dương Nghiệt, liền tuyệt không có thể cho phép hắn nữa còn sống đi xuống. Bàn tay vừa động, ngập trời hơi thở tùy theo phập phồng, liền muốn tịch quyển mà đến, đem Mạc Ngữ thân ảnh bao phủ. Một khi như thế, đủ có thể ở trong nháy mắt để cho hắn hình thần câu diện, sinh tử một đường. Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên mở ra, lại có kim quang nổ bắn ra, làm như khi hắn hai mắt chỗ sâu có kia màu vàng ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Hắn mi tâm ký hiệu, trong phút chốc kim quang đại tác phẩm lên đỉnh đầu thượng hư vô, phóng ra một mảnh bát ngát tinh vực. Hương Tài thân thể run lên, mắt lộ ra ngập trời sợ hãi, trong miệng cũng là gầm nhẹ một tiếng, bàn tay sẽ phải rơi xuống. Nhưng hắn cũng đã không có giết hết Mạc Ngữ cơ hội. Tinh vực chiếu hình chợt lóe tới, liền giống như là một cái lưới lớn, trực tiếp rơi vào Hương Tài trên người, dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, ở một tiếng không cam lòng gầm thét chung, đem kia thức tỉnh tới ý thức, sinh sôi phong ấn đi xuống. Phu phu một tiếng, Hương Tài thân thể té trên mặt đất, tóe lên một mảnh đỏ ngầu nham tương, nhưng hắn bên ngoài cơ thể nhưng tự hành tản ra một tầng ô quang, đem nham tương ngăn cách bên ngoài. Mạc Ngữ ánh mắt khi hắn trên người khẽ quét mà qua, không có nửa điểm dừng lại, đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía trước hư vô, giơ tay lên về phía trước, ôm đùm rơi, làm như muốn đem cái vào tay trong tay. Xanh thẳm tinh vực, di tích. Bốn đạo thân ảnh cắt chiếm nhất phương, phát ra kinh khủng hơi thở như tinh thần biển rộng loại vô cùng vô tận, làm hư không rung động, một mảnh trong mơ hồ thấy không rõ bốn người tướng mạo. Mà kia vốn là rừng lưu ở nơi đây vô số tu sĩ, sớm bị toàn bộ đuổi. Không nghĩ tới, nơi này di tích được xuất bản, có thể đem ba vị đạo hữu đưa tới, nhưng nhà ta vương thượng hữu mệnh, cần thiết đem nơi này bảo vật lấy đi, nếu ba vị nguyện ý tối lui, bổn quân nhưng đợi vương thượng bảo đảm tất có trọng tạ. Một đạo thân ảnh đột nhiên mở miệng. Hừ, người đã ta tới chỗ này, đối với này di tích chuyện, trong lòng cũng ứng với hiểu, cần gì nữa lãng phí miệng lưỡi. Một đạo khác thanh âm lạnh lùng mở miệng. Hắc hắc, nếu Lãnh Thưởng thần quân nguyện ý tối lui khỏi hôm nay tranh đoạt, bổn quân có thể bảo đảm nhà ta vương thượng sẽ dành cho ngươi gấp đôi bồi bổ lại, như thế nào? Nghe thanh âm, người này chính là kia Công Dương Luật Trang. Cuối cùng một đạo thân ảnh hờ hững mở miệng, giải quyết dứt khoát, di tích trung bảo vật, ta và ngươi các bằng thủ đoạn tranh đoạt là được. Không gian nhất thời yên lặng đi xuống, không khí ngưng trọng như muốn hóa thành thực chất, làm cho người ta khó có thể thở dốc, chỉ sợ thần tướng cấp tu sĩ, nếu là dừng lại ở nơi này, chỉ sợ mấy hơi thở thời gian sẽ phải tâm thần bị thương. Bá, bá, bá, bá. Bốn đạo thân ảnh đồng thời hóa thành lưu quang, lao thẳng tới di tích chỗ ở, lấy thủ đoạn của bọn hắn phá giải bên ngoài cấm chế cực kỳ đơn giản, ai có thể chiếm được trên nước liền có thể giành chức lấy được bảo vật. Dĩ nhiên lấy được bảo vật nhưng cũng chưa chắc có thể đem kia thuận lợi mang đi, cho nên ở bảo vật chưa từng xuất hiện trước, bọn họ cũng sẽ vẫn duy trì ứng hưu khắc chế. Thần quân tốc độ sao mà cực nhanh, trong nháy mắt liền đã ép gặp. Nhưng ngay lúc này, với anh, di tích ngoài cấm chế bộc phát ra vô tận tia sáng, nhưng ngay sau đó ầm ầm hỏng mất, liền giống như là bị sinh sôi bóp nát một loại. Một đoàn hơn một xích lớn nhỏ linh quang gào thét ra, tản mát ra hơi thở ba động, làm tứ đại thần quân đồng thời biến sắc. Thần quân tinh khí, chạy đi đâu? Cho bổn quân dừng lại. Nhiếp Cẩm, tứ đại thần quân đồng thời xuất thủ, thần thông hóa thành chạy ra, chạy thẳng tới thần quân tinh khí bay tới, nhưng không chờ bọn họ đáp thủ, thần quân tinh khí cánh đột nhiên bộc phát, tốc độ phi hành trong phút chốc tăng vọt, chợt lóe hạ từ bốn đạo thần thông vây ép chung thoát khỏi, biến mất ở cuối tầm mắt. Chuyện gì xảy ra? Công Dương Luật Trang mặt trầm như nước, trong mắt đều là kinh sợ, này vật chết như thế nào tự hành chạy trốn, chẳng lẽ là có đại năng tu sĩ ở xa xôi ở ngoài xuất thủ thu lấy? Không đúng, nếu thật giống như này đại năng, hoàn toàn không cần giấu đầu lòi đuôi, đại khả trực tiếp cướp đoạt là được. Hắn một chút dừng lại, dưới chân một bước bắn ra, thân ảnh gào thét lao ra. Nơi này di tích tầm quan trọng, còn muốn ở vương thượng dự liệu trên, cánh cất giấu đa bảo thần quân tinh khí, nếu có thể có được, thậm chí có thể nhận được hắn truyền thừa, tiện đà thu kia trong tay kia vật bảo vật. Đến lúc đó, truyền thừa tin tức kính dâng cho vương thượng, thần quân tinh khí tựu nhưng một mình luyện hóa hấp thu, đủ để cho hắn tu vi tăng vọt nhất cử đạt tới thần quân đỉnh, thậm chí đạt được một kia đột phá vương cấp hy vọng. Dù sao, đa bảo thần quân thực lực là đếm đã qua vạn năm, công nhận thần vương dưới người mạnh nhất, hắn lưu lại tinh khí ẩn chứa tu vi chi hùng hậu có thể nghĩ. Ý niệm trong đầu chuyển quá, hắn trong lòng lửa nóng càng sâu, tốc độ lần nữa tăng vọt. Hôm nay, tuyệt không có thể trơ mắt nhìn này ngập trời tạo hóa bị cướp đi. Công Dương Luật Trang có thể nghĩ đến chuyện khắc tam đại thần quân, trong lòng tự nhiên là rõ ràng. Cho nên giờ phút này, căn bản không có chút gì do dự, bốn người đồng thời bộc phát ra mạnh nhất tu vi, điên cuồng theo dõi đi. Nhưng đa bảo thần quân tinh khí tốc độ phi hành nhưng nhanh đến khó có thể tưởng tượng, chỉ chốc lát sau, cuối cùng từ tứ đại thần quân cảm ứng trung biến mất không thấy gì nữa. Phá thoái đại lục, vốn là hoang vu tĩnh mịch đất, hôm nay nhưng nhiều hơn một tấm đỏ ngầu, đợi khoảng cách gần mới có thể thấy rõ, này đỏ ngầu vẻ, hẳn là một ngọn hừng hực thiêu đốt lên ngọn núi. Xích hồng sắc ngọn lửa tùy ý nhảy động, bao quanh núi đá, mặt ngoài đã hòa tan thành một đoàn đỏ ngầu nham tương, chậm rãi xuống phía dưới chạy xuôi theo, đem kia bóng tối hư vô ánh hồng. Giờ phút này, một đoàn hơn một xích linh quang đang bằng tốc độ kinh người, từ phương xa gào thét mà đến, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp chui vào trong ngọn lửa, xuyên qua bị lửa cháy nướng thành đỏ ngầu tảng đá, rơi vào đến kia lộ ra đích tay trong lòng bàn tay. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, trở tay, đem này một đoàn linh quang phách rơi vào trên lồng ngực, tiếp theo trong nháy mắt, hắn hô hấp chợt nồng đậm, trong mắt lộ ra kinh sợ. Mới vừa tu luyện lúc, Mạc Ngữ trong cơ thể huyết mạch đột nhiên bộc phát, cánh trực tiếp cướp lấy Liêu hắn thân thể nắm trong tay chi quyền, Mạc Ngữ ý thức thanh tĩnh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể nhất cử nhất động, cho tới giờ khắc này mới khôi phục Liêu đối với thân thể thao túng. Nhưng dưới mắt, hắn nhưng không có thời gian đi suy tư đến tột cùng xảy ra chuyện gì, kia dung nhập vào trong cơ thể một đoàn linh quang, giống như là một viên kịch liệt nhảy lên bạo long trái tim loại, hướng ra phía ngoài phún dũng ra cực kỳ lực lượng đáng sợ, mạnh mẽ dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Mạc Ngữ muộn hanh nhất thanh, trong lỗ mũi đồng thời tràn ra máu tươi, nhưng căn bản không còn kịp nữa chạy xuống, liền đã ở cực nóng dưới nhiệt độ bốc hơi lên không thấy. Hắn vội vàng nhắm mắt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, toàn lực hấp thu trong cơ thể đấu đá lung tung lực lượng. 3. Mạc Ngữ trước ngực huyết nhục, giống như không chịu nổi cực hạn nhiệt độ đồ sứ loại, đột nhiên hé ra một cái lỗ hổng, lộ ra huyết nhục trong suốt đỏ ngầu, cánh không có nửa điểm máu chảy ra. Vết thương nhanh chóng ngoạng ngoại, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng này, nhưng chỉ có chỉ là một bắt đầu. Tay chân tứ chi thân thể, giòn văng trong, một mảnh dài hẹp nứt ra liên tiếp xuất hiện, số lượng nhiều lúc thậm chí đồng thời tồn tại mấy chục con nhiều, bí mật tê dại trải rộng toàn thân, lộ ra vẻ quỷ dị mà kinh khủng. Giống như là một thấp kém đồ sứ người, tùy thời cũng có thể vỡ thành trên đất. Mạc Ngữ thân thể run rẩy rũ phát lợi hại, hiển nhiên đang thừa nhận rất nặng thống khổ, nhưng hắn mi tâm ra hiện lên thần vân, nhưng trở nên càng phát ra chói mắt, một cái nhìn lại tựa hồ không có biến hóa, nhưng ở chỗ rất nhỏ, cũng đã sinh ra một chút cũng không có mấy đạo mắt thường không cách nào phân biệt thật nhỏ hoa văn, trở nên càng thêm tinh mỹ phức tạp. Sau nửa canh giờ, hô, Mạc Ngữ thở ra một hơi, vừa mới ly thể, liền trực tiếp tiêu đốt hóa thành một đạo ngọn lửa, hắn trong mắt chợt mở ra, phất tay áo vung lên một đoàn nguyên lực trực tiếp ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành hắc bảo, đưa tay nắm lên như cũng bị vây hôn mê trạng thái hương tài, thân ảnh gào thét bay ra mang theo một mảnh nham tương. Hắn sắc mặt ngưng trọng, tâm thần bị đè nén chí cực, liền tựa như nào đó kinh khủng tai nạn sắp phủ xuống. Chẳng biết tại sao, Mạc Ngữ trong đầu tự hành hiện ra Liêu trước đó không lâu chứng kiến thần bí di tích, liền theo bản năng nhận định, chuyện này nhất định tới có liên quan. Nếu như, nay một đoàn thần quân tinh khí, là nhục thể của hắn, hay hoặc là hơn xác từ nói, là hắn trong cơ thể huyết mạch từ di tích cướp lấy mà đến, như vậy thế tất có mang đến tương đối ứng với hung hiểm. Phải biết rằng, nơi đó nhưng là tồn tại, không chỉ một tên thần quân cảnh cường giả. Hắn chiếm được thần quân tinh khí, nhưng như cũ xa xa không cách nào cùng thần quân cảnh cường giả địch nổi, cho nên chỉ có chạy trốn. Mặc dù cũng không muốn trêu chọc ngoài ý muốn phiền toái, nhưng hôm nay nhận được thần quân tinh khí như vậy thường nhân khó có thể tưởng tượng đại tạo hóa, Mạc Ngữ trong lòng tự nhiên không có giả mù sa mưa là không hỉ. Dù sao chỉ cần ngày khác sau bất tử, tiểu nhất định có thể thuận lợi tấn chức thần quân cảnh. Lần này cơ duyên đã đáng ra hắn lấy tự thân tánh mạng đi mạo hiểm. Bá, bá. Mạc Ngữ thân ảnh như điện, tại vị giới hư vô trung cấp tốc đi về phía trước, trong cơ thể lưu chuyển lên bàng bạc lực lượng, như thao thao giang hà một loại, vô cùng vô tận, chẳng qua là hô hấp trong lúc, chính là biến mất trong tầm mắt. Một lát sau, bốn đạo thân ảnh ra hiện tại phá toái đại lục ngoài. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào kia vẫn không động lại đỏ ngầu nham tương thượng, thần sắc gâm trầm chí cực. Lấy tu vi của bọn họ, tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được, nơi này tu sĩ đã thoát đi, mà đa bảo thần quân tinh khí hơi thở đã ở nơi này biến mất không thấy gì nữa. Ghê tởm. Công Dương Luật Trang một trường phách rơi, ung ung thiên địa nguyên lực sôi trào, một con kinh khủng trường ấn từ hư vô hiện lên, trực tiếp đem này phá toái đại lục phách nát ấy. Hà Lanh Thường âm lãnh mở miệng, thay vì ở chỗ này phát tiết tức giận, không bằng ta và ngươi liên thủ, phong tỏa nơi này tinh vực, đem người này bước đi ra. Lời ấy rơi xuống, còn lại ba tên thần quân trên mặt rối rít lộ ra chần chờ. Công Dương Luật Trang đột nhiên nhe răng cười nói, "Tốt, tiểu theo như Lãnh Thưởng thần quân nói." Ánh mắt của hắn đảo qua, "Cửu hợp, đã ba hai vị đạo hữu, hôm nay đa bảo thần quân tinh khí được xuất bản, trong đó dấu diếm tạo hóa, phải làm không cần buồn quân nhiều lời. Nếu là trơ mắt nhìn đa bảo thần quân tinh khí bị người bên cạnh đoạt đi, ta và ngươi nhưng không toàn lực vãn hồi, không biết hai vị vương thượng có thể dung hạ được các ngươi." Cửu hợp thần quân, đã ba thần quân sắc mặt nửa lần, một chút dừng lại sau trọng trọng gật đầu. "Nếu như thế, ta và ngươi liền không nên nữa lãng phí thời gian." Hà Lãnh Thưởng nhàn nhạt nói xong, tứ đại thần quân đồng thời một bước bắn ra, gian cách một khoảng cách xa xa tương đối, chỗ mi tâm thần vân bỗng nhiên hiện ra. "Lấy chúng ta thần quân lực, phong ấn này phương tinh vực, cho phép vào không cho phép ra." Phong, phong, phong, phong. Ông, một đạo vô hình sóng gợn, lấy tứ đại thần quân chỗ ở làm hệ tâm, trong phút chốc bộc phát, tịch quyển khắp tinh vực hàng tỷ không gian. Đi về phía trước trung, Mạc Ngữ thân ảnh chợt dừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, cảm ứng đến trong không gian có chút biến hóa, trong mắt dần dần âm trầm đi xuống, chậm rãi nói, "Phong tỏa tinh vực." Nói xong, hắn đi về phía trước phương hướng nhất thời biến đổi, tiếp tục gào thét mà đi, đồng thời ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Có thể thi triển ra như thế cường hãn thủ đoạn, tự nhiên chỉ có thần quân cảnh cường giả, hơn nữa khí cơ cảm ứng, hẳn là có 4 người nhiều, lúc này không gian bị phong tỏa, hắn căn bản không cách nào thoát thân. Không cách nào chính diện chống lại, dưới mắt biện pháp duy nhất chỉ có tránh né, đợi đến không gian phong tỏa giải khai. Dù sao, cho dù là thần quân cảnh cường giả, thi triển phong tỏa tinh vực thuật cũng là hao tổn rất nặng, thế tất không thể kéo dài. Chẳng qua là, muốn thuận lợi ẩn núp đến lúc đó, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ. Tứ đại thần quân nhất định có khác thủ đoạn buộc hắn hiện thân. Ý niệm trong đầu chuyển động, hắn thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đa bảo thần quân tinh khí hiện thế, tin tức này bị tứ đại thần quân lấy tốc độ nhanh nhất truyền lại trở về, nhất thời khiến cho thật lớn chấn động. Tứ đại thế lực âm thầm xảy ra như thế nào giao thiệp cùng thỏa hiệp cũng không rõ ràng, nhưng tứ đại thần vương lén nhưng đặt thành liễu nào đó không ăn ý, cũng không có tự mình phụ xuống, hoặc là tăng phái tu sĩ đi trước, hiển nhiên là chấp nhận tùy tứ đại thần quân xuất thủ, các bằng thủ đoạn cướp đoạt đa bảo thần quân tinh khí. Dĩ nhiên, làm như vậy cũng là vì che giấu tin tức. Dù sao đa bảo thần quân tên thực sự quá văng rồi, nếu là bị những thế lực khác biết được kia di lưu tinh khí hiện thế, chỉ sợ lại muốn nhắc lên một mảnh phân tranh, đến lúc đó ngược lại không đẹp. Nhưng dù vậy, tứ đại thần vương cũng là rối rít hạ đạt nghiêm lệnh, ra lệnh dưới trướng thần quân nhất định phải không tiếc thật nhiều, mau sớm đem đa bảo thần quân tinh khí cướp đoạt tới tay. Công Dương Luật Trang chân mang hư vô mà đi, khỏe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra nhàn nhạt lạnh ý, nếu không phải là có một chút nắm chặt, hắn sao lại dễ dàng đáp ứng, cùng khác ba người liên thủ không tiếc hao tổn tu vi phong tỏa tinh vực. Bổn quân xuất thủ, mà xem ngươi có thể đoạt đến khi nào. Hắn bỗng dưng dừng lại, khoanh chân ngồi xuống, trong mắt chậm rãi bế hợp. Tiếp theo trong nháy mắt, cường đại thần độc ngang nhiên phá thể ra, phô thiên cái địa loại, hướng bốn phương tám hướng quét ngang đi. Liền giống như là một mảnh cuồng phong mưa rào, tịch quyển quanh thân tinh vực bên trong mỗi một tấc góc, không có nửa điểm bỏ sót. Rất nhanh, Công Dương Luật Trang trong mắt mở ra, không có ở đây nơi này. Hắn đứng dậy, một bước về phía trước đạp rơi, thân ảnh vẫn duy trì cất bước tư thế động cũng không động, cho đến mấy hơi sau mới chậm rãi tiêu tán, hẳn là bởi vì tốc độ quá nhanh, mà sinh ra ngắn ngủi tồn tại lưu tàn ảnh. Khác một chỗ, Hà Thường ở quay đầu, cảm thụ được kia cường hãn thần niệm ba động, trong mắt hiện lên mấy phần bùa cợt, quả nhiên là một lớn lối bá đạo rồi lại ngu xuẩn như heo người, thế nhưng có dùng loại phương pháp này. Nói xong, trên tay hắn linh quang lóe lên, lấy ra một con màu đen linh đang, ánh mắt rơi xuống không khỏi lộ ra nhàn nhạt đắc ý, hắn trước đó không lâu, ở nơi nào đó cao cấp tu sĩ lén giao dịch hội chung được đến liễu bảo vật này, không muốn hôm nay liền có chỗ dùng, thật cũng không uổng phí hắn giao ra ngẩng cao thật nhiều. Giơ tay ném đi, màu đen linh đang treo trên bầu trời mà đứng, thể tích hẳn là nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt liền đã hóa thành một con màu đen trung lớn. Mặt ngoài trên khắc dấu vô số cổ quái ký hiệu, hơi thở âm lanh trung lộ ra phong cách cổ xưa. Cho bổn quân hiện thân sao? Hà Thương ở con ngón đúng ra, màu đen trung lớn chấn động mạnh một cái, từng vòng không tiếng động sóng âm, nhất thời hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan tràn, liền giống như là một vũng bình tĩnh mặt hồ, sóng gợn tóe lên, tiệm tán xa dần. Cửu hợp thần quân người mặc màu đen rộng rãi trường bào, hắn dưới chân bất động thân thể về phía trước phiêu được, một tờ tái nhợt trước mặt bảng, hơi thở âm lanh chí cực, liền giống như là một quỷ hồn giống nhau. Các cả, Hà Thương ở, Công Dương Luật Trang hai cái lao bất tử. Lần này cũng thật giúp bổn quân đại mang, đa bảo thần quân tinh khí, lão phu liền nhận. Hắn mang cánh tay từ cái này rộng rãi ống tay áo trung lộ ra khô gầy như tuổi trắng bệnh ngón tay, chỉ về phía trước điểm rơi. Ô! Một tiếng trầm thấp gầm thét, không gian nhiệt độ điên cuồng rất xuống, một đoàn hắc vụ trống rỗng mà sinh, quần quân trung hóa thành một con khổng lồ quỷ ảnh. Nay quỷ ảnh hình thức quỷ dị vô cùng, ánh mắt kỳ tiểu vô cùng, há miệng ba chiếm hơn phân nửa trước mặt lỗ. Chiếm bản quân bảo vật chi tu, còn không mau mau hiện thân nhận lấy cái chết. Cửu hợp thần quân trong miệng gầm nhẹ, kia khổng lồ quỷ ảnh, miệng cũng tùy theo động. Nhìn hình dáng của miệng khi phát âm cùng hắn nói độc nhất vô nhị. Chiếm bản quân bảo vật chi tu, còn không mau mau hiện thân nhận lấy cái chết. Chiếm bản quân bảo vật chi tu, còn không mau mau hiện thân nhận lấy cái chết. Chiếm bản quân bảo vật chi tu, còn không mau mau hiện thân nhận lấy cái chết. Thanh âm này cũng không phải là truyền vào trong tai, mà là trực tiếp đang nghe thấy tu sĩ tâm thần thượng trực tiếp nổ vang, một tiếng vừa một tiếng, trung điệp không dứt, không thể chống đỡ không cách nào che đậy, cuối cùng bị triệt để phá hủy ý thức, nghe lệnh hiện thân. Đang ba thánh quân phất tay áo vung lên, ngàn vạn bích lục điểm sáng nhất thời xuất hiện. Run lên hạ diễn biến vì vô số chỉ màu xanh biết răng côn trùng, vướt cánh gào thét bay ra, tốc độ kia hẳn là nhanh hơn tia chớp. Những thứ này răng côn trùng là hắn thần lực sở ngưng tụ, có thể cảm ứng nói cường đại tu sĩ hơi thở, trực tiếp dò xét kia trong cơ thể có hay không tồn tại nào đó lực lượng cường đại. Dựa theo hắn đoán, có thể dung nạp đa bảo thần quân tinh khí người, tu vi tự nhiên không thấp, hắn như thế xuất thủ, tựu nhưng sàng chọn loại bỏ dụng rất nhiều đối tượng, siêu tầm hiệu suất gia tăng thật lớn. Trước hết tìm được người này người, tất nhiên là hắn. Tứ đại thần quân toàn lực xuất thủ, ở nơi này phong tỏa trong không gian, đuổi bắt lấy được đa bảo thần quân tinh khí tu sĩ. Thời gian liền trong lúc vô tình trôi qua, trong nháy mắt, liền đã qua liếu suốt một ngày. Công Dương Luật trang mặt trầm như nước, trong mắt lệ mang nhanh chóng tuôn. Không có, lại không có. Một ngày kia, hắn tinh tế tìm tòi liều khắp bị phong tỏa tinh vực, không có bỏ sót hạ nhiệm gì một chỗ, nhưng không có nhận thấy được bất kỳ một chút khác thường hơi thở. Công Dương Luật trang cũng cho là hắn ở tìm tòi gian khích trung, bị vừa vặn tránh né tới, bởi vì kia thần niệm tìm tòi cùng người bất động, quét ngang mà qua khu vực, ở trong khoảng thời gian ngắn còn có một tia cảm ứng, nếu người nọ xuất hiện, thế tất khó có thể chạy ra hắn thần niệm. Nhưng này nhận được đa bảo thần quân tinh khí người, tuyệt đối không có rời đi nơi này, trừ phi hắn đã sớm dự liệu được liễu đây hết thảy, ở nhận được đa bảo thần quân tinh khí sau, liền không để ý tùy thời có thể có xông vào tuyệt cảnh nguy hiểm, điên cuồng thi triển mượn tiền rời đi. Duy nhất để cho hắn cảm thấy an ủi chính là, khác ba người, tựa hồ giống như trước không có thu hoạch, đến nay còn đang không ngừng tìm tòi. Bất quá còn như vậy chỉ hoãn đi xuống không phải là biện pháp, dù sao phong tỏa tinh vực, mỗi một tức đều ở hao tổn tu vi của bọn họ, cho dù là thần quân cảnh cường giả, cũng không thể có thể vĩnh viễn vì kế đi xuống. Xem ra, là muốn đổi lại một loại biện pháp, đến tìm kiếm người này liễu. Công Dương Luật trang xoay người, dưới chân một bước bắn ra, thân ảnh gào thét mà đi. Hoang Vu đại lục mảnh nhỏ đã ở Công Dương Luật trang dưới trưởng hỏng mất thành vô số mảnh nhỏ, không giúp mà thê thảm nổi lơ lửng, không trung kia sôi sùng sục cho bụi, không có mấy ngày thời gian căn bản không cách nào lắng động đi xuống. Liên ở nơi này chút ít trong cho bụi, nổi lơ lửng một khối mấy chục thước lớn nhỏ tảng đá, nó bất quy tắc hình dáng cùng mới tinh gây giống cây, đủ để chứng minh nó là trước đó không lâu mới từ đại lục mảnh nhỏ trùng phân liệt đi ra ngoài. Nhưng giờ phút này nếu là tinh tế nhìn lại, sẽ phát hiện tại này tảng đá một loại hạ chỗ chúng tồn tại một khối điểm, mà điểm chính là mạc ngữ. Hắn nhắm mắt an tĩnh nằm ở người, mỗi cái chêm khắc thời gian, lồng ngực mới có thể nhẹ vô cùng vi phập phồng hạ xuống, trái tim nhảy lên lại càng gần như dừng lại, thân thể lạnh như băng cùng quanh thân nham thạch độc nhất vô nhị. Dĩ nhiên, chỉ dựa vào những thứ này, tự nhiên không đủ để tránh né thần quân lục soát. Hắn linh hồn trong không gian, kiếp sát lục thiên cung đang rất nhỏ rung động, tản mát ra nhiều tia như có như không hơi thở, vừa vặn đưa thân thể bao phủ. Nghĩ đến, tứ đại thần quân có nên không nghĩ đến, hắn cánh có ẩn nút ở chỗ này, mặc dù tìm tòi lúc trải qua nơi này cũng sẽ theo bản năng buông lòng một chút. Dù sao, bọn họ trong tiềm thức sẽ cho rằng Mạc Ngữ tuyệt sẽ không ở chỗ này. Này suốt trong một ngày, hắn thu liễm tất cả ý niệm trong đầu cùng hơi thở, mặc cho thần niệm quét qua, mặc cho sóng âm quét qua, mặc cho thanh âm gầm thét, mặc cho răng côn trùng bay qua, cũng chưa từng nhúc nhích nửa điểm, liền giống như là một khối chân chính tảng đá. Trong lúc bất chợt, hắn trong mắt chợt mở ra, một cổ nguy hiểm hơi thở dần dần quanh quẩn tâm thần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 678, Táng Diệt Huyết Triều. Tứ đại thần quân tái tụ, chẳng qua là lúc này, cũng đã không có lúc trước tất cả biến hóa, tất cả đều nắm trong tay nơi tay ung dung, gương mặt âm trầm kinh người. Chư vị, xem ra chúng ta quá mức coi thường người này. Hà Lanh Thường chậm rãi mở miệng, hẹp dài trong khóe mắt, hàn mang nhanh chóng tuôn. Đãng ba thần quân cắn răng, chẳng lẽ nói, người này đã trốn ra ta và người phong tỏa tinh vực phạm vi? Không thể nào. Công Dương Luật Trang đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lạnh làm như muốn cho hư vô ngưng kết, bổn quân tin tưởng, người nọ nhất định vẫn còn ở nơi này, chẳng qua là tinh thông ẩn nặc chi đạo, mới có thể tránh thoát ta và người lục soát. Bổn quân nhận đồng Công Dương thần quân nói, nhưng hôm nay mấu chốt là ở như thế nào tìm được người này hành tích. Cựu hợp thần quân mày nhíu lại chặt, dù sao phong tỏa tinh vực cuối cùng không phải là kế hoạch lâu dài. Nói xong, không gian lần nữa yên lặng đi xuống. Hồi lâu, Hà Lanh Thường chậm rãi mở miệng, từng nghe nói cựu hợp thần quân am hiểu thuật số thôi diễn chi đạo, không ngại xuất thủ siêu tầm người này chỗ ở. Dĩ nhiên, nếu có cần, bọn ta ba người cũng có thể xuất thủ giúp đạo hữu rút một tay. Cựu hợp thần quân mặt liền biến sắc, trực tiếp quả quyết cự tuyệt, cười lạnh nói, chuyện này liên quan đến đa bảo thần quân tinh khí, lấy thuật số thôi diễn hơi không cẩn thận sẽ gặp phải cắn trả, bổn quân tuy có chút ít thủ đoạn, nhưng cũng không muốn thưởng thức như vậy tư vị. Còn lại ba người nhất thời cao mày, nhưng cũng rõ ràng chuyện này không cách nào bắt buộc. Công Dương Luật Trang mắt lộ dữ tợn, trong miệng gầm nhẹ, chẳng lẽ ta và ngươi bốn người liền muốn triệt hồi tinh vực phong tỏa, trơ mắt nhìn âm thầm giấu giếm chi tu đem đa bảo thần quân tinh khí mang đi? Nếu thật không như thế, các vị vương thượng lựa giận, ta và ngươi như thế nào thừa nhận? Hắn này một lời nặng nề đánh ở khác ba vị thần quân trong lòng, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi. Cựu hợp thần quân mặt lộ vẻ chần chờ, cuối cùng chậm rãi mở miệng, bổn quân nơi này cũng là có một phương pháp, nếu như kia nhận được đa bảo thần quân tinh khí người chưa từng thoát đi, liền nhất định có thể đem bức ra. Thanh âm trầm thấp, lộ ra nhiều tia âm hàn mùi vị. Cựu hợp thần quân có gì phương pháp, không ngại nói thẳng. Hà Lanh Thường nghiêm nghị mở miệng, bổn quân năm xưa từng trong lúc vô tình nhận được một bộ không trọn vẹn pháp quyết, lấy tự thân máu huyết làm môi giới, dẫn đốt táng diệt huyết triều, thi triển sau nhưng quét ngang bát phương, cắn nuốt tất cả huyết nhục sinh linh. Một khi đem dấu diếm chi tu bức ra, ta và ngươi lập tức là có thể có điều phát hiện. Cựu hợp thần quân ánh mắt đảo qua, dưới mắt hợp ta và ngươi bốn người lực cũng là có nắm chắc, thuận lợi thi triển này thuật. Tam đại thần quân mặt liền biến sắc, mặc dù từ trước đến giờ bá đạo thích giết chóc công dương luật trang, trong lòng cũng người không được xông ra thấy lạnh cả người. Như Cửu Hợp nói, này táng diệt huyết triều một khi thi triển, thế tất tạo thành ngập trời giết chóc, không biết nếu bao nhiêu sinh linh chết bởi trong đó. Làm thuộc về cấm kỵ thần thông, phạm đại hủy kỵ. Nếu bị truy cứu tới, mặc dù lấy thần quân thân phận, cũng muốn được nghiêm trị. Nhưng nếu như mất dụng đa bảo thần quân tinh khí, vương thượng cơn giận nhưng càng thêm khó có thể thừa nhận. Nghĩ đến, vương thượng biết được mình là vì cướp lấy đa bảo thần quân tinh khí, mới không được đã xuất tay, cũng ứng với ở sau, để che chở mới là. Ý niệm trong đầu chuyển tới nơi này, tam đại thần quân trên mặt, tiệm lộ ngoan lệ, ánh mắt rơi vào Cửu Hợp trên người, trong lòng nhưng không nhịn được thầm mắng một tiếng, đối với hắn bốn người hợp lực mới có thể thi triển táng diệt huyết triều một chuyện căn bản không tin, nghĩ đến là hắn biết được không thể nào tránh ra ba người xuất thủ, hơn nữa muốn cùng người gánh vác đuổi theo trách, mới có thể nói lên như vậy lấy cớ. Dĩ nhiên, trong lòng mắng thuộc về mắng, mặt ngoài trên cũng sẽ không có người nói tới nửa điểm. Đây là thi triển táng diệt huyết triều pháp quyết, ba vị đạo hưu chỉ cần y đi theo này thuật bức ra máu huyết chính là, còn thừa lại chuyện, tự nhiên tùy tại hạ hoàn thành. Cửu Hợp thần quân nhàn nhạt mở miệng, đem ba miếng ngọc giản theo thứ tự ném ra. Chỉ cần đạt tới kéo ba người đồng thời xuống nước mục đích là tốt rồi, đầy đủ thi triển phương pháp, hắn tự nhiên sẽ không tiết lộ. Dù sao này thuật, nếu là thích hợp đất lợi dụng thật là tốt liễu, uy năng có thể nói kinh khủng. Hà Lãnh Thường, Công Dương Luật Trang, đã ba tam đại thần quân đối với lần này đã có dự liệu, dứt khoát nhận lấy ngọc giản bắt đầu tìm hiểu. Dù sao cũng là thần quân cảnh cường giả, này phức tạp công pháp ở trong mắt bọn hắn cũng là vô cùng tốt hiểu, không lâu lắm liền đã rối rít dương đôi mắt, dư quang phiết tới một cái, lộ ra mấy phần vẻ kinh dị. Lấy mắt của bọn hắn giới, tự nhiên có thể nhìn ra, này táng diệt huyết triều là không tụ kịp. Tàn nhẫn. Đây quả thực chính là một bộ tuyệt diệt sinh linh thuật. Cửu Hợp thần quân tựa như không phát hiện, thản nhiên nói, ba vị đạo hữu có từng chuẩn bị thỏa đáng, nếu không dị nghị, ta và ngươi lập tức bắt đầu đi. Tam đại thần quân đồng thời gật đầu, thu liễm ý niệm trong đầu, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Tiếp theo trong nháy mắt, vâng, vâng, vâng, vâng, bốn đạo kinh khủng hơi thở đồng thời bộc phát, xông thẳng vô tận hư vô, phát động trong thiên địa mênh mông quần quận nguyên lực, hóa thành kinh đảo hãi lãng hướng ra phía ngoài phách rơi. Hà Lãnh Thường, Công Dương Luật Trang, Đãng Ba, Cửu Hợp tứ đại thần quân đồng thời giơ tay lên, chỉ về phía trước nặng nề điểm rơi. Một ngón tay rơi xuống, bốn người chỉ bụng đồng thời hé ra, nhất thời có kia đỏ sẫm đặc dính, tản ra cường đại hơi thở huyết thủy, bắn nhanh ra. Đại lượng máu huyết lưu thất, mặc dù lấy thần quân tu vi, trên mặt cũng là nhiều mấy phần tái nhợt. Cửu Hợp thần quân tiến lên một bước, phất tay háo vung lên, đem một mảnh tiểu hồng ánh sáng màu điểm nặng nề bắn vào trong đó, lấy chúng ta chi máu huyết, đốt máu triều, tịch quyển trời cao đại địa, táng diệt hết thể sinh linh. Thanh âm trống rỗng mà lạnh lùng, không có nửa điểm tâm tình ba động, liền tựa như nào đó tà ác nghi thức thượng khấn cầu. Bốn đoàn máu huyết đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, lẫn nhau hấp dẫn lấy, hòa hợp một đoàn, nhanh chóng hướng vào phía trong sụp xuống, co rút lại hóa thành một chút, tiện đà. Bộc phát, tinh hồng sắc ngọn lửa, lấy tứ đại thần quân chỗ ở làm trung tâm, hướng ra phía ngoài điên cuồng quyết tán, liền giống như là một vòng con nước lớn, sẽ quét ngang khắp tinh vực, không một bỏ sót. Hủy diệt sao? Cửu Hợp thần quân lẩm bẩm mở miệng, thanh âm bởi vì hưng phấn mà khẽ run. Một đám tu sĩ gần trăm người, dừng lại ở một mảnh vẫn thạch mang trung, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tứ đại thần quân liên thủ phong tỏa tinh vực, đoạn tuyệt mạc ngự chạy trốn hy vọng, tự nhiên ngay tiếp theo bọn họ cũng đều bị khốn ở này. Ai, không biết này không gian phong tỏa khi nào mới có thể mở ra. Một người trung niên tu sĩ mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Bên cạnh hắn, tên còn lại cười lạnh mở miệng, cho dù thần quân cũng không có vẫn phong tỏa không gian đích thủ đoạn, chờ bọn hắn chống đỡ không nối liễu, tự nhiên sẽ phóng ta và ngươi rời đi. Trung niên tu sĩ gật đầu, chấp nhận cái thuyết pháp này, nhưng vào lúc này, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, run giọng nói, kia, đây là cái gì? Phương xa vị giới hư vô, một đạo màu đỏ tươi ngọn lửa con nước lớn, đang bằng tốc độ kinh người tiến tới gần, mặc dù chưa đến, nhưng này phân hủy diệt hết thảy bạo ngược hơi thở, lại làm cho nơi này mọi người rối rít sinh ra lớn lao sợ hãi. Trốn a! Không biết người nào trước hét lên một tiếng, gần trăm tên tu sĩ nhấc lên đột quang, hướng phương xa điên cuồng mà chạy. Nhưng tốc độ của bọn họ, hiển nhiên xa xa không bằng, phía sau kia tịch quyển mà đến táng diệt huyết triều, giữa hai người khoảng cách nhanh chóng giảm bớt. Rơi vào cuối cùng để mười mấy tên tu sĩ, thân ảnh bị cuốn vào trong đó, thân thể trực tiếp bắt đầu thiêu đốt, mặt mày méo mó miệng mở lớn, nhưng căn bản phát không ra nửa điểm thanh âm, chẳng qua là hô hấp trong lúc, liền bị đốt cháy vì cho bụi, ngay cả linh hồn đều không thể chạy trốn nửa điểm. Mà ở cắn nuốt liễu mười mấy tên tu sĩ sau, màu đỏ tươi ngọn lửa con nước lớn hơi thở lần nữa tăng vọt, kia tàn sát bừa bãi ngọn lửa dương nhanh múa đuốt, liền giống như là mọi người thống khổ vặn vẹo linh hồn. A! Hoảng sợ thét chói tai trùng, một người tu sĩ chợt dùng sức xé mở không gian, liền muốn mượn tiền đi ra ngoài. Nhưng không đợi hắn bước vào trong đó, xé mở trong cái khe không gian, liền chợt phun ra một đạo ngọn lửa, đưa thân thể trực tiếp bao vây. Làm táng diệt huyết triều gần tới, mặc dù muốn mượn tiền thoát đi, cũng đã chậm. Một lát sau, nơi này tất cả tu sĩ, tất cả đều táng thân biển lửa. Đại lục mảnh nhỏ thượng, kiến tạo một chỗ nho nhỏ điểm tụ tập, bởi vì di tích xuất hiện, ở lại nơi này tu sĩ, số lượng đã thiếu rất nhiều, mà phần lớn tu vi yếu ớt. Trong lúc bất chợt, phương xa cuối tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một cái tơ hồng, hấp dẫn điểm tụ tập trung tu sĩ chú ý. Tùy theo mà đến, còn có kêu ùng mênh mông tiếng gầm. Sơ nghe nói lúc, thanh âm này rất nhỏ hơi có mơ hồ, nhưng chỉ là ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, liền đã như thân gặp giang hà, sóng lớn tiếng gầm gừ thẳng vào thái đáy. đảo mắt, màu đỏ tươi ngọn lửa quét ngang mà qua, điểm tụ tập hết thể như trước, nhưng trong đó tất cả tu sĩ cũng đã tất cả đều không thấy. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, tâm thần chung, kia phân bất an càng ngày càng đậm, liền tựa như đem có cực kỳ không ổn chuyện tình sắp phát sinh. Đang lúc này, một tia rất nhỏ thanh âm truyền vào trong tai, hắn chắc thủ nhìn lại, trong mắt trong lúc bất chợt kịch liệt co rút lại. Vẻ màu đỏ tươi vẻ đang lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi này ép gặp. Mặc dù khoảng cách rất xa, kia phân hủy diệt cùng giết chóc hơi thở cũng đã để cho hắn toàn thân lông mang loại sáng. Không có chút gì do dự, Mạc Ngữ trái tim trong phút chốc kịch liệt nhảy lên, một trưởng vỗ vào phía dưới, thân thể trực tiếp chấn lên, gào thét bay về phía phương xa. Thân xác hắn âm trầm mà bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là không nhịn được trận trận phát rét. Vì buộc hắn hiện thân, tứ đại thần quân dám vận dụng như vậy thủ đoạn, không biết ở nơi này trong quá trình đem sẽ có bao nhiêu vô tội sinh linh không cam lòng chết đi. Hơn nữa cử động lần này cũng đủ để chứng minh bọn họ chỉ ở nhất định phải chi niệm. Trong miệng một tiếng kêu rên, Mạc Ngữ trong cơ thể nhất thời bộc phát ra cường hãn hơi thở, tốc độ lần nữa tăng vọt, cả người hóa thành một đạo hư ảnh, gào thét đi nhanh. Mặc dù biết được cử động lần này có bộc lộ ra hành tung của mình, nhưng hôm nay nhưng cũng không kịp những thứ này. Tìm được rồi, Hà Lãnh Thường trên mặt hiện lên mấy phần ý mừng, trở nên xoay người, cửu hợp đạo hữu, nếu đã tìm được người nọ, liền xin tản đi này táng diệt huyết chiều sao? Hắn thanh âm trầm trọng, mơ hồ lộ ra mấy phần kiên kỵ. Công Dương Lộc Trang, đã ba hai đại thần quân ánh mắt cũng đồng thời xem ra. Cửu hợp thần quân trong lòng âm thầm thở dài, hơi có một chút tiếc hận, nhưng hôm nay hắn đã không có lý do tiếp tục duy trì táng diệt huyết chiều tồn tại. Bất động thanh sắc khẽ gật đầu, lấy tay phía trước nhẹ nhàng nắm chặt. Vẻ đỏ ngầu vẻ, khi hắn trong lòng bàn tay trực tiếp xuất hiện, nhưng ngay sau đó bị cửu hợp thần quân nắm chặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Hơn thế đồng thời, tàn sát bừa bãi cho phong tỏa tinh vực trong đích táng diệt huyết triều, không có chút nào báo trước đột ngột tiêu tán. Một màn này rơi vào cảm ứng, còn lại ba tên thần quân, ánh mắt liền càng nhiều mấy phần ngưng trọng. Nhưng dưới mắt, cũng tra cứu chuyện này thời điểm. Không có bất kỳ trao đổi, tứ đại thần quân đồng thời động thân, hóa thành lưu quang gào thét đi về phía trước, chạy thẳng tới kia thần niệm xa xa khóa chỗ ở. Kia nhanh chóng, chợt lóe mất tích. Mạc Ngữ sắc mặt vô cùng khó coi, cảm thụ được phía sau cấp tốc tiến tới gần kinh khủng hơi thở, trong lòng âm thầm lo lắng. Chủ nhân, ta cùng với kiếp sát không tiếc thật nhiều. Phối hợp ngài tu vi, chưa chắc không thể xông ra tinh vực phong tỏa. Linh hồn không gian truyền đến Lục Thiên thanh âm lãnh lệ. Không còn kịp rồi, tứ đại thần quân đã khóa ta khí cơ, mặc dù xông ra nơi này, cũng giống nhau chạy trốn không xong. Mạc Ngữ vừa trả lời, ý niệm trong đầu đã ở nhanh chóng chuyển động, trong lúc bất chợt, hắn chợt cắn răng, đi về phía trước phương hướng nhất thời biến đổi. Nếu trốn không thoát, vậy thì nếm thử hạ xuống, có thể hay không đem tứ đại thần quân toàn bộ lưu lại. Mạc Ngữ trong lòng mặc niệm, đa bảo thần quân, hy vọng ngươi tinh khí trung lưu lại tin tức, không nên xuất hiện thành kiến mới lạ. Hắn sắc mặt đột nhiên tái nhợt, bên ngoài cơ thể linh quang tùy theo tăng vọt, làm vốn đã đạt tới cực hạn tốc độ lần nữa tăng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 679, môn hậu thành. Mấy tên tu sĩ khoanh chân cho hư vô, một tầng thật mỏng kim quang đem mấy người thân ảnh bao phủ ở bên trong, cho nên từ cái này táng diệt huyết triều trùng, bảo vệ tự thân tính mạng. Nhưng dù vậy, trơ mắt nhìn quanh thân tu sĩ bị đốt cháy vì hư vô, hay là làm mấy người sắc mặt trắng bệnh, trong mắt vẫn còn sợ hãi. Áo bào xanh lão giả hít sâu một cái, đem trong lòng kinh hoàng đè, trầm giọng nói, tinh vực phong tỏa đã giải khai. Chúng ta lập tức rời đi. Phía sau tu sĩ vội vàng gật đầu, vội vàng đứng dậy, một mặt mày hơi có vẻ âm trầm tu sĩ dưới chân mềm nhũn, cánh thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bị bên cạnh nữ tu giúp một thanh mới miễn cưỡng đứng vững, thân thể như cũ như cái sàng loại run rẩy. Thanh tú nữ tu mặc dù giống như trước sợ hãi, nhưng đối với vị hôn phu biểu hiện, như cũ cảm thấy một trận thất vọng. Chẳng qua hiện nay, cũng suy tư điều này lúc, nàng vị nam tử này, liền muốn đi theo trưởng lão rời đi. Nhưng vào lúc này, nhưng có chói tai tiếng rít truyền vào trong tai, liền tựa như một thanh nặng đao, ở cấp tốc đi về phía trước. Đem không khí chém phá. Nữ tu trở nên quay đầu nhìn lại, thần sắc liền không nhịn được hơi trầm lại, trợn to trong mắt đẹp, tràn đầy chấn động vẻ. Chỉ thấy phương xa vị giới hư vô, tối sầm bảo thanh niên tu sĩ cất bước mà đến, hơi có vẻ tái nhợt trước mặt bảng tượng khẽ to mày, quanh thân nộn nhạo làm lòng người quý kinh khủng hơi thở. Mỗi một bước rơi xuống, cũng nhưng vượt qua vô tận không gian, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Bá. Hắc bảo thanh niên từ mấy người bên cạnh quên quá khứ, tòng thủy trí trung, cũng không từng xem ra một cái, nhưng từ trên người hắn truyền lại ra cái kia phân uy áp, lại làm cho một nhóm tu sĩ tâm thần rung động. Trong nháy mắt, hắc bào thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, mặt mày hơi có vẻ âm trầm tu sĩ thật dài khai quật khẩu khí, thân thể trực tiếp sủi lơ đi xuống, trái tim vẫn kịch liệt lúc đích, trên mặt mồ hôi rơi như mưa. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, người này kịch liệt nhảy lên trái tim, đột nhiên co rút lại, liền giống bị một con vô hình bàn tay to dùng sức nắm chặt, miệng mở ra, giống như là bị đánh vét lên bờ cá giống nhau, phồng lên con ngươi phí công thở hào hẹn. Bốn đạo thân ảnh gào thét tới, kinh khủng kia hơi thở, đem quanh thân không gian chấn vỡ, tạo thành bốn điều tiếp giáp thẳng tắp lối đi, không một không chứng minh, bọn họ tôn quý thân phận. Thần quân, tịch quyền mà đến cuồng bạo hơi thở, như sóng to gió lớn, nặng nề rơi đập đến trên người mấy người. Phúc, phúc, bao gồm cầm đầu áo bào xanh lão giả ở bên trong, mấy người tất cả đều như gặp phải đòn nghiêm trọng, thân thể hướng ra phía ngoài buồn bã quẳng, trong lỗ mũi máu tươi cuồn phun. Cũng may tứ đại chân quân cũng không phải là nhằm vào bọn họ, trong nháy mắt, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Áo bào xanh lão giả thân thể khẽ run, căn bản không lòng dạ nào trà lau vết máu ở khoe miệng, trong con ngươi lộ ra ngập trời hoảng sợ. Đầu tiên nhìn lúc hắn liền đã nhận ra, mới vừa bay qua hắc bảo trẻ tuổi tu sĩ, chính là lúc trước ở di tích ngoài lúc gặp mấy chi tu. Người này lại có tư cách để cho tứ đại thần quân liên thủ đuổi giết. Nhất niệm điểm, hắn trái tim liền không nhịn được khẽ run, xoay người hung hăng trừng mắt liếc kia mặt mày âm trầm tu sĩ, gầm nhẹ nói, "Chúng ta đi." Còn lại tu sĩ, giờ phút này tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, ở di tích ngoài, bọn họ liền đã ở quỷ môn quan ngoài đi một vòng, nếu không phải kia hắc bảo tu sĩ vô tình làm khó hắn cửa, không thể hôm nay đã bị liên lụy vứt bỏ tính mạng. Ánh mắt quét tới, liền nhiều mấy phần lệnh ý. Thanh tú nữ tu nhìn vị hôn phu hoảng sợ không khỏi bộ dáng, trong lòng kia phân thất vọng càng phát ra nồng đậm, lặng yên suy nghĩ, có lẽ nàng hẳn là nghe theo bạn tốt lời khuyên, cùng hắn giải trừ hôn ước. Mạc Ngữ tự nhiên không biết, hắn vô tình trong lúc đã phá một việc hôn sự, nhưng cho dù là biết, hôm nay nhưng cũng không có tâm tư lại đi để ý tới những thứ này. Bá. Hắn thân ảnh chợt dừng lại, nhìn về phía trước mặt di tích, mất đi bên ngoài cấm chế sau, nó rốt cục từ không gian tưởng kép trung hiện lên, an tinh huyền phù tại vị giới hư vô trong. Chỉ là bởi vì tứ đại thần quân kinh khủng thủ đoạn, trong lúc nhất thời cũng là còn không có tu sĩ tiến vào trong đó siêu tầm bảo vật. Mạc Ngữ hít sâu một cái, đột nhiên giơ tay lên, một ngón tay điểm rơi hư vô, chỉ rơi không dấu vết, cũng không tản mát ra nửa điểm hơi thở ba động, nhưng hắn thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh, liền tựa như đối với lần này đã sớm có dự liệu. Một ngón tay vừa một ngón tay, tốc độ cực nhanh, cánh mang theo liễu một mảnh ảo ảnh, làm người ta thấy không rõ lắm, ngắn ngủn mấy cái hô hấp liền đã rơi xuống mấy ngàn chỉ. Dần dần Mạc Ngữ sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nhưng hắn một đôi trong mắt nhưng trở nên càng phát ra sáng ngời, nương theo cùng này, trước mặt hư vô cuối cùng phát ra liễu từng đạo sóng gợn, một tầng tầng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem kia di tích điện vũ nuốt hết. Mà giờ khắc này, kinh người một màn xuất hiện, chỉ thấy kia điện vũ đang kịch liệt rung động chung bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn điện thể thoát khỏi sau, liền giống như là một cổ khói xanh loại, trực tiếp tiêu tán. Trong nháy mắt, liền chỉ còn lại có kia duy nhất cửa điện, an tĩnh đứng nghiêm. Mạc Ngữ rơi chỉ tốc độ càng lúc càng nhanh, trong lúc bất chợt tay hắn chỉ chợt dừng lại, hai tay đẩy về phía trước ra, trong miệng gầm nhẹ, mở. Ùng ùng. Trong tiếng nổ, an tĩnh đứng nghiêm cửa điện từ từ mở ra, phô thiên cái địa chói mắt bạch quang như nước chảy đổ xuống mà ra, căn bản thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Mạc Ngữ trong mắt trống rông hít mắt, chậm rãi thở dốc vài hớp, hơi bình phục một chút trong cơ thể lực lượng thiếu thốn cảm giác, đột nhiên nhấc chân, một bước bước vào trong đó. Đã quyết định chuyện, tự nhiên không cần có nữa chần chờ, chỉ sợ hung hiểm, nhưng cũng là hắn hôm nay lựa chọn duy nhất. Thân ảnh sắp sửa biến mất ở bạch quang trung, hắn xoay người lại, nhìn về phía phía sau vị giới hư vô, đáy mắt lệ mang bùng lên. Tứ đại thần quân đã đến. Hô. Đi nhanh trung chợt dừng lại, nhưng sợ nhấc lên cuồng phòng, như cũ về phía trước gào thét xung ra, mang theo một mảnh khiếp người tâm thần tiếng vang. Hà Lãnh Thường mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhìn trước mặt mở ra môn hộ, một chút do dự, cẩn thận lộ ra một tia thần niệm. Nhưng rất nhanh, trong miệng hắn liền muộn hanh nhất thanh, trong mắt hiện lên kinh sợ. Tham dò vào bên trong cửa thần niệm, cánh ở trong nháy mắt liền bị trực tiếp chặt đứt, căn bản không có bất kỳ phát hiện. Bất quá ở nơi này mặt ngoài, trong lòng hắn nhưng có một cổ mừng như điên. Đa bảo thần quân người cũng như tên, từ trước đến giờ lấy bảo vật đông đảo chứ danh hậu thế, còn có tin đồn từng cầm trong tay một cây trường thương, từng đối chiến thần vương mà không bại. Năm đó hắn không khỏi vẫn là sau, lưu lại ở dưới bảo tàng, vẫn hấp dẫn lấy rất nhiều tu sĩ đau khổ tìm kiếm, nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Mà trước mắt chi môn, liền rất có thể là đi thông đa bảo thần quân di lưu bảo tàng nơi. Dư quang tại trái phải đảo qua, công dương luật tràng, cửu hợp, đặng ba tam đại thần quân mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng là không nhịn được lộ ra mấy phần cực nóng. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã mới nghĩ tới này lễ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, công dương luật tràng đột nhiên mở miệng, cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại, coi đời này sao lại có miễn phí bữa trưa, nếu ba vị đạo hữu lòng có chần chờ, bổn quân liền đi trước một bước. Bá. Linh quang lóe lên, hắn thân ảnh trực tiếp bay vào cửa điện. Hà Lãnh Thường nhướng mày, hắn bản kiêng kỵ đa bảo thần quân bảo tàng trong đích hung hiểm, không muốn lại bị công dương luật trang giành trước tiến vào, mặc dù trước vào chưa chắc là có thể trước được bảo vật, nhưng chung quy muốn chiếm mấy phần trên nước. Nếu nhận thấy được nơi này có thể có là đa bảo thần quân bảo tàng chỗ ở, há lại sẽ không vào trong đó, như vậy chần chờ thật sự là không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn vừa chắp tay, nói: "Hai vị đạo hữu, bổn quân cũng đi liễu." Theo sát công dương luật trang, hắn thân ảnh biến mất ở giữa bạch quang. Cửu hợp, đặng ba hai đại thần quân liếc mắt nhìn nhau, nơi nào còn có thể làm tiếp trì hoãn, đồng thời bán ra một bước, trực tiếp bước vào trong đó. Trong nháy mắt, nơi này đã là không có một bóng người, tràn ngập hư vô trong đích kinh khủng ba động dần dần tiêu tán, nhưng này đứng nghiêm cửa điện như cũ mở rộng ra, ở bóng tối hư vô vị giới trung, vô cùng chói mắt. Chân chứng thực, phát ra ba một tiếng vang nhỏ, trước mặt bạch quang nhưng ngay sau đó tiêu tán, tầm mắt tùy theo khôi phục. Mạc Ngữ ánh mắt ở quanh thân nhanh chóng đảo qua, chân mày chính là mỉm cười nói mặt nhăn, lộ ra vẻ ngưng trọng. Một bước bước vào cửa điện, sở tiến vào, hẳn là một ngọn thành trì, hai bên thành tường trùng điệp ra khó gặp cuối, mặt đất cửa hàng màu xám cho địa phương gạch, chợt có vỡ vụn phong hóa nơi, trang bị kia lờ mờ sắc trời, lộ ra vẻ phá lệ thê lương. Chỉnh tề phố dài, hai bên dày đặc phong ốc, bởi vì hàng năm không tu sửa, nóc phòng đã sụp hơn phân nửa, tĩnh mịch không có nửa điểm thanh âm truyền đến. Mà phía sau, kia vào thành chi môn, dĩ nhiên là phong kín, hiển nhiên cho phép vào không cho phép ra. Quỷ dị tĩnh lặng chi thành, để cho Mạc Ngữ tâm thần bịt kín liễu một tầng bóng ma, nhưng hôm nay đã tiến vào, liền không có nữa quay đầu lại có thể. Cũng may, nhận được đa bảo thần quân tinh khí sau, tương đối những khác xông vào tu sĩ, hắn cuối cùng có khó có thể bằng được ưu thế. Mạc Ngữ dưới chân một bước, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, về phía trước mau chóng đuổi theo, lóe lên trong lúc, liền đã không có vào đến thành trì phức tạp con đường trung, quẹo vài lần, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hắn không có lựa chọn phi hành, cũng không phải là không muốn, mà là giữa không trung kia mịt mờ mạnh mẽ hơi thở cho thấy, này trong thành cấm phi hành. Giờ phút này, Mạc Ngữ dưới chân đang muốn đạp rơi, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, không có chút nào báo trước phía bên trái vượt qua chắc liễu một bước, vừa tránh ra, kia từ dưới đất vươn ra đen nhánh cốt trưởng. Răng rắc trong tiếng, màu xám cho phương gạch bể tan cảnh, một con toàn thân đen nhánh bộ xương, từ dưới mặt đất bò đi ra ngoài, hắn chống rông hốc mắt trùng, hai luồng màu đen ngọn lửa nhẹ nhàng toát ra. Trong lúc bất chợt, bộ xương dùng sức đạp một cái, chợt xông về trước ra, tốc độ cực nhanh liền giống như là một đạo màu đen tia chớp, ngang nhiên đánh tới. Chưa gần tới, liền có một cổ mùi hôi thối đập vào mặt, làm người ta nghe thấy chỉ tắc nôn. Mạc Ngữ sắc mặt không thay đổi, trong mắt chống rông híp mắt dưới chân nặng nề một bước, thình thịch một tiếng vang thật lớn mặt đất phương gạch sát na bể tan cảnh, sinh ra một đạo khua lên cuộn sóng xông về trước ra, đem kia màu đen bộ xương trực tiếp đánh bay. Một kích đắc thủ, hắn đạp rơi chi chân chợt phát lực, thân ảnh cấp tốc phụ cận, một quyền rơi đập. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, màu đen bộ xương bị sinh sôi đánh nát thành vô số khối, lạch cạch thất thần rơi trên mặt đất. Nhưng quỷ dị chính là, nó nhưng không có lúc đó chết đi, từng cục vụn và xương đang run động chung, lẫn nhau hấp dẫn lấy nhanh chóng tụ tập dựng lên, rất nhanh là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Mạc Ngữ, hiển nhiên sẽ không cho nó cơ hội này. Hắn thân ảnh ra hiện tại bộ xương đỉnh đầu bên cạnh, trong nháy mắt nặn ra một đạo pháp quyết, giơ tay đánh vào trong đó. Bộ xương chống rông hốc mắt chung, hai luồng màu đen ngọn lửa giống như ngày mùa thu vật dễ cháy loại, lặng lẽ dập tắt. Vô thanh vô tức, tất cả toái cốt trực tiếp vỡ vụn, trong nháy mắt liền hóa thành trên đất phấn vụn. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Con đường hai bên phòng ốc đại môn, trong lúc bất chợt vang lên, kèm theo là một ít nhiều tiếng thị máu gầm nhẹ, hoặc là két két tốn hơi thở lời thanh âm, nhiều tia âm hàn hơi thở, dần dần tràn ngập không gian. Mạc Ngữ trong miệng nặng nề hừ lạnh một tiếng, thúc dục trong cơ thể đa bảo thần quân tinh khí, nhất thời liền có một cổ cường đại hơi thở, đưa thân ảnh bảo phủ. Kèm theo ẩn hàm sợ hãi gầm nhẹ, hai bên phòng ốc đại môn ngưng chấn động, lần nữa an tĩnh đi xuống, một lần nữa khôi phục đến lúc trước quỷ dị an tĩnh. Căng thẳng tiếng lòng bùng lòng, Mạc Ngữ không dám làm nhiều trì hoãn, dưới chân một bước, thân ảnh gào thét xông về thành trì chỗ sâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 680, 12 chiến ma khôi lỗi. Phía sau, đột nhiên truyền đến kịch liệt hơi thở ba động, mơ hồ có thể nghe nói đến một ít nhiều tiếng kinh sợ gầm nhẹ. Hiển nhiên, tứ đại thần quân đã cùng trong thành là không chết vật gặp nhau. Mạc Ngữ thân ảnh không có nửa điểm dừng lại, ngoài thành bất tử vật mặc dù đáng sợ, nhưng đối với thần quân cảnh cường giả mà nói nhưng không đủ gây sợ, căn bản không thể nào ngăn trở bọn họ quá lâu. Trong đoạn thời gian này, hắn muốn tranh thủ giành trước tiến vào bên trong thành đại điện. Quanh thân an tĩnh đáng sợ, không có nửa điểm thanh âm truyền ra, nhiều tia âm hàn hơi thở từ ngoại giới xâm nhập tâm thần, bị Mạc Ngữ cường hãn che đậy bên ngoài, không nhúc nhích chút nào. Rất nhanh, thật dài đường phố đã đến cuối. Dưới chân một bước, phát ra ba một tiếng vang nhỏ, Mạc Ngữ thân ảnh dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương bên trong thành cửa thành, mắt lộ ra thận trọng. 12 tòa khổng lồ pho tượng, trường các 6 theo thứ tự sắp hàng ở cửa thành ngoài, mỗi cái đều có cao hơn 10 trượng, tất cả đều người mặc màu đen lân giáp trong mắt đỏ ngầu, có sinh ra song thủ, có ba đầu sáu tay, có bụng mặt lạ hoắc. Không phải trường hợp cá biệt, cũng là đồng dạng dữ tợn, mặc dù đứng nghiêm tại chỗ cũng không nhúc nhích, nhưng như cũ có kia hung thần hơi thở bay thẳng đến chân trời, hai người đáy lòng phát rét. Đây là 12 chiến ma khôi lỗi, thủ vệ bên trong thành. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Mạc Ngữ cất bước, hướng cửa thành chậm rãi đi tới, thần sắc hắn ngưng trọng, trong lòng đã làm xong tùy thời rút đi chuẩn bị. Một bước, hai bước, ba bước. Trong lúc bất chợt, 12 chiến ma khôi lỗi trong mắt đỏ ngầu tia sáng đột nhiên lưu động, nhiều tia hắc khí từ lân giáp trong khe hắt tràn ra, ở phía trên ngưng kết, tạo thành một mảnh thật mỏng mây đen, kèm theo thời gian trôi qua, càng ngày càng đậm. Nhận thấy được người ngoại lai hơi thở, 12 chiến ma khôi lỗi sắp trong ngủ say thức tỉnh. Đáng sợ hung hiểm hơi thở, như sóng to gió lớn, từ quanh thân tịch quyển mà đến, Mạc Ngữ thân thể hơi run rẩy, sắc mặt nhất thời tái nhợt đi xuống, nhưng hắn một đôi trong mắt, nhưng bình tĩnh giống như giếng cổ, không dậy nổi gợn sóng. Hắn dừng bước lại, trong cơ thể chậm rãi tản mát ra, thuộc về đa bảo thần quân tinh khí hơi thở. 12 chiến ma khôi lỗi trong mắt kia máu đột nhiên đại thịnh, bọn họ mặc dù động cũng không động, lại có thể rõ ràng cảm ứng được, từng đạo thị mắt đỏ quang hội tụ mà đến, huyền nhược như thực chất, nặng nề áp đến Mạc Ngữ trên người. Nếu là tâm trí không đủ kiên định hạng người, ở nơi này dưới ánh mắt, căn bản không cách nào thừa nhận. Mạc Ngữ sắc mặt trở nên càng phát ra tái nhợt, nhưng hắn thần sắc, nhưng như cũng không có biến hóa, chậm rãi ngẩng đầu, cùng 12 chiến ma khôi lỗi an tĩnh nhìn nhau. Không biết qua bao lâu, kia hội tụ mà đến thị mắt đỏ quang chậm rãi tan đi, trên đỉnh đầu mây đen bắt đầu tiêu tán, hóa thành nhiều tia hắc khí, một lần nữa chui vào đến 12 chiến ma khôi lỗi trong cơ thể, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Mạc Ngữ tiếp tục đi về phía trước, hậu bối áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp. 12 chiến ma khôi lỗi vốn là hung thần thích giết chóc, nhiều năm trước tới nay vừa bị âm tử khí ăn mòn, chỉ sợ càng thêm khó có thể thuần phục, có thể hay không mượn đa bảo thần quân tinh khí đem tránh ra, trong lòng hắn cũng không có 10 phần nắm chắc. Nhưng hôm nay xem ra, hắn vận khí cũng là không tệ. Từ chiến ma khôi lỗi trung xuyên qua, Mạc Ngữ dừng ở bên trong thành ngoài cửa thành, một chút dừng lại, hắn đột nhiên giơ tay lên, chậm rãi theo như rơi trên của hắn. Vừa dùng lực, cửa thành bất động. Lại dùng lực, hay là bất động. Một hồi lâu, Mạc Ngữ đầu đầy mồ hôi, thu về bàn tay, khóe miệng không nhịn được hiện lên một nụ cười khổ. Tu vi, quả nhiên hay là quá yếu a. Mạo hiểm tránh ra 12 chiến ma khôi lôi thuận lợi đi tới trước cửa thành, cánh căn bản không cách nào đem mở ra. Nay thật là làm cho người cảm thụ giễu cợt, rồi lại phải tiếp nhận kết quả. Lắc đầu, đem trong lòng bất đắc dĩ đè, Mạc Ngự xoay người đi ra ngoài, nếu không cách nào nói trước tiến vào bên trong thành, vốn là kế hoạch liền không thể thực hiện được liễu. Cũng may, hắn cũng không phải là không có chuẩn bị. Thối lui đến ngoài thành phạm vi, Mạc Ngự đi tới một chỗ nhỏ hẹp trong đường tắt, từ đó nơi có thể thấy rõ ràng bên trong thành cửa thành, hắn một chút dừng lại, đột nhiên nhấc chân, đem trước mặt cửa phòng nặng nề đá văng. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, cửa phòng trực tiếp vỡ thành 7-8 khối, tướng môn sau ba đường bóng đen nặng nề bay, đánh ngã trên tường vừa rơi xuống tới. Lờ mờ ánh sáng theo vào trong đó, làm vốn là đen nhánh gian phòng, trong lúc mơ hồ có thể thị vật, ánh mắt xẹt qua góc tường một đống màu đen sương khô, rơi vào kia ba chỉ bóng đen thượng, Mạc Ngự trong mắt khẽ lóe lên, nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh. Mục rách nát dưới mặt quần áo, là kia hoàn toàn mất nước khô quắt đi xuống thân thể, bày biện ra quỷ dị màu đỏ tím, hầu kết kéo kẹt khó khăn ngoạn ngoại, màu nâu đen trong con người, tràn đầy đối với huyết nhục khát vọng. Có lẽ ở rất xa 5 tháng trước, bọn họ từng là bình tĩnh sự hòa thuận một nhà ba người, nhưng hôm nay, đã trở thành tiêu mất thần trí, chỉ biết giết chóc là không chết thấy khô. Mặc dù e ngại Mạc Ngự trên người tản mát ra hơi thở, nhưng bị xông vào lãnh địa táo bạo cùng đối với mới mẹ huyết nhục khát vọng, dần dần đem phần này sợ hãi đè, theo gầm nhẹ, hai con trưởng thành thây khô như gió đánh tới, mở ra miệng rộng lộ ra miệng đầy khô vàng hầm răng. Mạc Ngự một chút những người, tránh ra kia ôm tới đại hai cánh tay, giơ tay lên một trường đánh ra. Ba nhất thanh một hưởng, phái nam thây khô đỉnh đầu bị trực tiếp phách toái, đặc dính màu đen chất lỏng bắn tán loạn đi ra ngoài, tiên đẩy cả mặt vết tường. Một kích mà giết, hắn thu trưởng cũng chỉ, nhanh như tia chớp nặng nề điểm ở phái nữ thây khô cái hốt nơi, phốc nhất thanh một hưởng, nó đỉnh đầu mặc dù như thường, nhưng nội bộ hết thảy cũng bị chấn vỡ thành màu đen dính tương, phù phù một tiếng nằm úp sấp té trên mặt đất. Cuối cùng một con thây khô, khi còn sống hẳn là một gã 7-8 tuổi hài đồng, hắn huyết nhục khô quắt trình độ, tương đối cha mẹ tốt hơn rất nhiều, giờ phút này thân thể run rẩy chô ở góc tường, xem ra trong con ngươi, cánh tràn đầy hoảng sợ. Nó lại vẫn có mấy phần linh trí. Mạc Ngự khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó nghĩ thông suốt liễu một ít chuyện, nhìn lại hướng kia hai con đã chết đi thây khô, không khỏi lộ ra mấy phần thương hại. Thanh chi bị nguyền rủa sau, tất cả trong thành sinh linh cũng sẽ dần dần biến chuyển được không chết vật, đối với huyết nhục có không cách nào kháng cự khát vọng, cùng sử dụng lấy duy trì của mình thần trí. Hiển nhiên, hai con trưởng thành thây khô đem lấy được huyết nhục, phần lớn cho ăn cho con của mình. Có lẽ, bọn họ thần trí đã sớm trầm luân, nhưng trong xương bản năng, nhưng lại làm cho bọn họ ở cướp lấy đến huyết nhục sau vẫn như thế, mới có thể làm cho nó cho đến hôm nay, còn không có hoàn toàn biến thành hành thi tẩu đủ. Trầm mặc hạ xuống, Mạc Ngự cất bước đi tới, còn nhỏ thây khô thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, nhưng hắn vẫn không dám phản kháng, chỉ có thể đầu tựa vào cánh tay, trong miệng truyền đến ô ô sợ hãi thanh âm, nếu hắn có thể lên tiếng lời nói, nghĩ đến xác nhận đang hô hoán cha của mình, mẫu thân. Mạc Ngự chậm rãi ngồi xổm xuống, thân nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nó đỉnh đầu như cỏ khô loại tóc, chậm rãi mở miệng, ngươi hẳn là cảm tạ cha mẹ của ngươi, là bọn hắn để lại cho ngươi một phần trùng nhập luân hồi cơ hội, đi đi, nhắm mắt sau, tất cả thống khổ đều muốn cùng rời xa. Lấy đa bảo thần quân tên, ta miễn sáng ngươi. Tay hắn trưởng dần dần hiện lên bạch quang, một cái hồn ảnh từ ấu niên thây khô trong cơ thể bay ra, sợ lây dính màu đen nguyền rủa lực, ở bạch quang trung nhanh chóng tăng dã, khôi phục hài đồng bộ dáng hồn thể, ở bạch quang trung cùng bái dập đầu, trong mắt xúc tích mãn nước mắt, vừa xoay người lệ tế quá đã giải thoát cha mẹ, chợt lóe hạ trốn vào mịt mờ thiên địa, biến mất mất tích. Hắn chi hồn đã tái nhập luân hồi. Mạc Ngự thu về bàn tay, trên mặt khôi phục lạnh lùng, hắn hít sâu một cái, liền tựa như không có nghe thấy được nơi này gây mùi thi thối loại, chậm rãi nhắm mắt, nhảy lên trái tim, trong lúc bất chợt yên lặng đi xuống, chót mũi thở dốc, trở nên vi không thể tra, bên ngoài cơ thể nhiệt độ cũng ở nhanh chóng rất xuống. Hắn để cho tinh thần của mình tiến vào đến không minh trạng thái, không đau khổ không vui, vô tư vô niệm, hoàn mỹ thu liễm tất cả cảm xúc ba động. Linh hồn không gian, kiếp sát lục thiên cung khẽ rung động, một đạo hơi thở đưa thân ảnh toàn bộ bao phủ. Bên cạnh, bể tan cảnh cửa phòng mảnh nhỏ dần dần tiêu tán, nhưng có một đạo cùng lúc trước giống nhau như lúc cửa phòng từ hư vô hiện lên, đem ánh sáng ngăn cách. Trong phòng, lần nữa lâm vào bóng tối. Công Dương Luật Trang phất tay áo vung lên, đem đánh tới mấy cái thây khô trực tiếp phách thoái, tàn cánh tay gãy chi, là một mảnh kia đặc dính mưa đen. Hắn có chút chán ghét nhíu mày, nhưng ngẩng đầu lên nhìn về phía thành trì chỗ sâu, trong mắt nhưng không nhịn được hiện lên cực nóng. Năm đó đa bảo thần quân một thân một mình, tung hành vị giới trong, tin đồn từng có một tùy thân động phủ bí bảo, chính là một ngọn thành trì. Mà hôm nay chứng kiến, cùng trong truyền thuyết đối lập, liền càng phát ra có thể nhận định, nơi này chính là đa bảo thần quân di lưu động phủ. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, năm đó bị hắn bắt vào trong thành cư dân, hôm nay cánh toàn bộ biến thành bất tử vật, hiển nhiên trong chuyện này có thật nhiều ẩn tình, có lẽ liền cùng đa bảo thần quân đến chết có liên quan. Nhưng dưới mắt, Công Dương Luật Trang tự nhiên sẽ không quan tâm những thứ này, hắn suy nghĩ, là thành này trong ao di lưu bảo vật. Nếu như có thể nhận được trong truyền thuyết, đa bảo thần quân bằng vào ngăn cản thần vương kinh khủng trường thương, hắn chưa chắc không có khả năng thoát khỏi thần vương, tự thành nhất phương thế lực. Nhất nhiệm điểm, người này đáy lòng cực nóng càng sâu. Chỉ bất quá, khác tam đại thần quân, sẽ là chuyện này chung, thật lớn trở ngại. Dư quang ở quanh thân đảo qua, nhận thấy được kia phân mơ hồ kiên kỵ cùng sảng giọng, Công Dương Luật Trang âm thầm cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên, hắn có thể nghĩ đến, làm ngoài Tam đại thần quân cũng đã nghĩ đến, chẳng qua là hôm nay còn không thấy trọng bảo, còn không phải là sẽ rách ra mặt thời điểm, nhưng cuối cùng một cuộc chém giết, chỉ sợ là nửa chỗ khó thoát. Mặc dù đã dự liệu được những thứ này, nhưng không ai có không có cảm thấy bất an, thân là thần quân cảnh tu sĩ, mỗi người đối với mình đều có được cường đại tự tin. Hà Lanh thường vẫy tay, đem đánh chết thây khô đoạt được bảo vật thu vào trong tay, mặc dù mang theo làm người ta khó có thể chịu được mùi hôi thối, nhưng tướng giai thần khí phẩm chất, nhưng không có bất kỳ thay đổi. Hắn trở tay thu vào một mình nhẫn chứa vật chung, một bước bắn ra, đã từ phố dài trung đi ra, ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương, chậm rãi nói, bên trong thành. Khác Tam đại thần quân trước sau đi ra, ở phía sau bọn họ, từng trích thây khô không cam lòng gầm nhẹ, lại tựa hồ như sợ hãi bị cái gì, không có tiếp tục đuổi giết. Giờ phút này rối rít tản ra, lấy tốc độ cực nhanh, nhặt lên bên cạnh tử vong thây khô bể tan thành thân thể, lần nữa trốn vào đến bóng tối trong phòng. Rơi đặc dính chất lỏng, bị mặt đất sở hấp thu, bị phá toái màu xám cho phương gạch, ở ngoại ngoại trung chậm rãi khôi phục. Chiến ma khôi lỗi. Cửu hợp thần quân thanh âm trầm thấp, lộ ra chấn động cùng kiên kỵ. Đãng ba thần quân mặt lộ vẻ khâm phục, không hổ là đa bảo thần quân, mà ngay cả như vậy xa cổ ma nói bảo vật cũng có thể có. Công Dương Luật Trang cười lạnh một tiếng, tuy là bảo vật thì như thế nào, ngăn cản ta và ngươi đường đi, cũng chỉ có hủy diệt một đường. Động thủ đi. Hà Lanh thường nhàn nhạt mở miệng. Bá. Một bước đạp rơi, bốn người thân ảnh gào thét ép lâm thành cửa. Giống. Giống. Trầm thấp gầm thét chung, 12 chiến ma khôi lỗi trong ngủ say đồng thời thức tỉnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 681, tiến vào bên trong thành. Xích mục huyết quang nhanh chóng tuôn, nồng đậm hắc khí từ lân giáp trong khe hát phún dũng ra, ở trên đỉnh đầu hóa thành tảng lớn mây đen, che đậy liêu ánh sáng, cánh làm nơi này sắc trời đột nhiên âm u đi xuống. Răng rắc tiếng vỡ vụ chung, 12 chiến ma khôi lỗi biểu hiện bằng đá bể tan cảnh bốc ra, đồng thời quay đầu xem ra, bạo ngược thị huyết khí tức, phô thiên cái địa bộc phát. Ngoài thành trong phạm vi, đột nhiên truyền đến vô số thây khô gầm thét, cùng chiến ma hơi thở lẫn nhau hô ứng, làm giữa không trung mây đen kịch liệt cuộn cuộn, liền tựa như nước sôi một loại. Tứ đại thần quân cùng 12 chiến ma khôi lỗi, trong nháy mắt chiến thành một đoàn, cuồng bạo lực lượng ba động, xen lẫn từng tiếng như lôi đình gầm thét, hướng ra phía ngoài nhanh chóng quyết tán. Đại địa đang run rẩy, mặt đất sinh ra từng đạo tiếng vỡ ra, chi chít như giống mạng nện, hướng ra phía ngoài lan tràn. 12 chiến ma khôi lỗi tuy mạnh, nhưng đối mặt tứ đại thần quân, lực lượng tuyệt đối chênh lệch, như cũng bị triệt để áp chế. Nhưng đỉnh đầu mây đen lại có thể trợ giúp chiến ma khôi lỗi chữa trị sở được tổn thương, chỉ sợ bị hoành toái thân thể, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Cho nên, mặc dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tứ đại thần quân nhưng cũng không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chém giết. Sau một hồi, kèm theo một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, chiến đấu rốt cục rơi xuống màn che. Chỗ cửa thành, mặt đất toàn bộ bể tan cảnh, trải rộng mọi người lớn nhỏ không đều hố sâu, khổng lồ tiếng vỡ ra răng khắp nơi. Công Dương Luật Trang thần sắc căm trầm, khoe miệng nhiều hơn một tia vết máu, trong mắt đều là tức giận. Mới vừa 12 chiến ma khôi lỗi đột nhiên từ phát, không có chút nào chuẩn bị, hắn mặc dù hết sức né tránh, nhưng như cũng không có thể hoàn toàn thoát thân, bị mấy phần thương thế. Nếu ở bình thường, chút thương thế tự nhiên coi là không được cái gì, mấy ngày thời gian sau tựu nhưng tự hành khôi phục như cũ, nhưng hôm nay thế cục, cùng khác ba tên thần quân khách quan, hắn cũng đã nhiều hoàn cảnh xấu. Một khi buộc phát tranh đoạt, có lẽ điểm này thương thế sẽ gặp tạo thành chí mạng hậu quả. Nhưng chuyện này chẳng trách người khác, Công Dương Luật Trang đệ tức giận, lấy ra một quả đan dược dùng, âm thầm điều động tu vi thúc dục hóa dược lực, đem thương thế tạm thời đè. Hà Lanh thường giống như lơ đãng quét tới một cái, nhàn nhạt mở miệng, chiến ma khôi lỗi chung lại bị gia nhập tự bạo cấm chế, đa bảo thần quân đích thủ đoạn, quả nhiên bất phàm. Thấy Công Dương Luật Trang sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn ngự chuyển hướng, nói, khôi lỗi đã phá, chúng ta tiến vào bên trong thành sao? Tứ đại thần quân lẫn nhau kiêng kỵ, mặc dù hận không được đối phương xui xẻo, thậm chí vứt bỏ tính mạng, nhưng ở đa bảo thần quân bảo tàng hung hiểm không rõ lúc, nhưng cẩn thận vẫn duy trì nào đó không cần nói cũng biết mặt ngoài hợp tác. Huống chi, thành trì trong còn có một tên đoạt được đa bảo thần quân tinh khí tu sĩ dẫn đầu xông vào, chỉ sợ đến nay vẫn không có phát hiện người này hành tích. Bên trong thành trước cửa thành, tứ đại thần quân đồng thời xuất thủ, nhắm cửa thành, rốt cục từ từ mở ra. Đập vào mi mắt là một cái thẳng tắp đại đạo, nối thẳng một chỗ khổng lồ quảng trường, ở nơi này quảng trường sau là một ngọn nguy nga đại điện. Cảm ứng chung không có không ổn, tứ đại thần quân lúc này mới tiến vào bên trong thành. Hà Lãnh Thường khẽ nhíu mày, đột nhiên nói, ba vị đạo hữu, ta và ngươi không bằng nữa phí chút ít khí lực, đem trong lúc này thành chi môn đóng kín, như thế nào? Không tệ, hay là Lãnh Thường thần quân suy nghĩ chu toàn. Nhưng ở bốn người đang muốn xuất thủ, ngoài ý muốn nảy sinh. Quảng trường sau, kia nguy nga điện vũ trung, đột nhiên bộc phát ra ngập trời hơi thở, xa xa mà đến, đem tứ đại thần quân khóa. Khí này tức mạnh, tương đối thần quân cảnh, cũng là không kém nửa điểm, liền một cảm ứng là được phân biệt ra được, cùng tu sĩ khí tức rất là bất đồng. Tứ đại thần quân trong mắt giờ phút này đồng thời sáng lên, nhìn về phía phương xa điện vũ, lộ ra vẻ tham lam. Lấy tu vi của bọn họ, tất nhiên dễ dàng tiểu nhưng xác định, khí này tức ngọn nguồn, là một vua cấp thần khí. Nếu có được đến, là được dễ dàng bóp áp cùng giai tu sĩ thực lực, ở nơi này đa bảo thần quân bảo tàng trung, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Gần như ở trong nháy mắt, tứ đại thần quân đồng thời làm ra phản ứng, dưới chân vừa động thân thể hóa thành hư ảnh, chạy thẳng tới đại điện đi, sắp sửa đóng cửa bên trong thành, cửa thành quyết ý, trực tiếp vứt trừ sau gót. Trong bảo phía trước, nơi nào còn có tâm tư lại đi nhớ những khác. Ông. Hư vô trung, đột nhiên truyền đến chân kêu chi âm, chói mắt linh quang nhanh chóng tuôn ra trùng, vô số cấm trận hiện lên, tùy theo ầm ầm một phát. Không có bất kỳ sức tưởng tượng phức tạp biến hóa, tất cả chẳng qua là kinh khủng chí cực giết hết lực lượng, thực lực hơi yếu người, một khi rơi vào trong đó, liền muốn bị sinh sôi ma diệt vì phấn vụn, hình thần câu diệt. Mặc dù tứ đại thần quân ở nơi này kinh khủng cấm trận giết chiều trùng, cũng là như vùi lấp vũng bùn, mỗi tiến thêm một bước cũng không dễ dàng, mà lúc này cũng có thể biểu hiện ra, trong bốn người người nào tu vi mạnh hơn một chút. Công Dương Lộ Trang, Hà Lanh Thường hai người biểu hiện tương đối, hai người gần như ở cùng thẳng tắp thượng, không ngừng phá cấm đi về phía trước. Ngoài dự tính của chính là cựu hợp thần quân, hắn tu vi mặc dù không chiếm ưu, nhưng ở cấm trận một đạo thượng lại có cực mạnh tu vi, giở tay nhấc chân đang lúc liền có vô số cấm trận phù văn gào thét ra, mặc dù không thể trực tiếp phá trận, nhưng đủ để giúp hắn đi nhanh hơn chút ít, trong lúc nhất thời, cánh đi tại phía trước nhất. Đãng ba thần quân tu vi hơi yếu, vừa không am hiểu cấm trận, mặc dù khuôn mặt lo lắng lòng tràn đầy không cam lòng, lại cũng chỉ có thể rơi vào cuối cùng. Ngoài thành, bóng tối trong phòng, Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên mở ra tim đập, hô hấp tùy theo khôi phục, hắn tung mình dựng lên, thần niệm một chút cảm ứng không việc gì, lúc này mới đẩy cửa ra. Ánh mắt quét qua một cái đống hỗn độn một mảnh bên trong thành cửa thành, hắn đang muốn đến gần, chân mày lại đột nhiên vừa nhíu, trở nên xoay người nhìn về phía sau, nơi này lại có mười mấy tên tu sĩ bay nhanh mà đến, thần sắc trong lúc tràn đầy chấn động cùng mừng như điên. Bởi vì tứ đại thần quân lúc trước đã xung phong liều chết mở một cái con đường, hơn nữa thây khô cửa chiếm được số lượng không ít thức ăn, mặc dù không bằng mới mẹ huyết nhục tới mỹ vị, nhưng cảm thụ được một nhóm không kém hơi thở, hay là lựa chọn né tránh. Chợt có một hai trích thây khô xuất thủ, cũng trong chớp mắt bị vây giết, căn bản không cách nào làm cho bọn họ dừng lại. Rất nhanh, một nhóm tu sĩ liền tới đến nội môn ở ngoài. Dường như cầm đầu một người tu sĩ giơ tay, phía sau mọi người dừng lại, ánh mắt nhìn hướng chiến ma 12 khôi lỗi mảnh nhỏ, không nhịn được lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù đã bể tan cảnh, nhưng khôi lỗi mảnh nhỏ thượng lưu lại hơi thở, cũng đủ để chứng minh sự cường đại của bọn nó, nếu là hoàn hảo, chỉ sợ ý một, cũng đủ để đưa bọn họ giết tấm giáp không lưu. Chư vị, cầm đầu tu sĩ giảm thấp xuống thanh âm, trên mặt lộ ra ngưng trọng, tứ đại thần quân truy đuổi thần bí tu sĩ xông vào, nơi này vô cùng có khả năng là một chỗ thần bí bảo tàng, ta và ngươi nếu dám can đảm xông vào trong đó, tự nhiên là tồn tại liễu từ đó giành tạo hóa tâm tư. Chuyện này mặc dù không dễ dàng, nhưng chỉ cần ta và ngươi đầy đủ cẩn thận, chưa chắc không thể từ tứ đại thần quân trong miệng cướp lấy một chút tàn thực. Nghĩ đến mới vừa dọc theo con đường này, chư vị đạo hữu cũng hẳn là có điều thu hoạch, mặc dù chẳng qua là thần cấp thần khí, đối với ngươi ta cũng không quá lớn chỗ dùng, nhưng đặt ở ngoại giới, vẫn như cũng là giá trị không rẻ bảo vật. Bước vào này một cửa thành, tiến vào bảo tàng chỗ sâu, nói vậy xuất hiện bảo vật. Cấp có cao hơn, nhưng vì an toàn khởi kiến, bất kể bực nào tình hình, chư vị cũng muốn nghe theo Ngô Mộ ra lệnh, tuyệt đối không thể tự tiện hành động. Nếu không, một khi bị tứ đại thần quân phát hiện, ta và ngươi kết quả có thể lo. Nói kịp sau lại, thanh âm càng phát ra trầm thấp, phá lệ trầm ổn nghiêm nghị. Nô đạo hữu yên tâm, bọn ta nếu cùng để cử ngươi cầm đầu dẫn, tự nhiên có nghe theo ra lệnh. Cùng thần quân đoạt thức ăn, dĩ nhiên muốn tiểu tâm cẩn thận, chuyện này bọn ta tất cả đều hiểu. Bất kể người khác như thế nào, tại hạ tuyệt đối duy Ngô đạo hữu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mọi người rồi rít mở miệng ứng với hòa, hiển nhiên ở một nhóm chung, người này hy vọng cực cao. Họ Ngô tu sĩ mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với lần này có chút hài lòng, trên tay vừa lộn lấy ra một con mỏng nếu lụa mỏng màu xanh tròn bọc, bảo vật này chính là Ngô Mộ thỉnh thoảng có được, có ngăn cách hơi thở hiệu quả, chỉ cần chư vị không ra tại hạ quanh thân ba trượng trong phạm vi, liền không ngại sẽ bị phía trước tứ đại thần quân phát hiện. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn không nhịn được hiện lên tốt sắc, nếu không phải là có một chút nắm chặt, hắn vừa sao dám đi theo thần quân tiến vào nơi này, làm kia ngư ông đắc lợi chuyện. Mọi người nghe vậy, mừng rỡ ngoài, lại là một trận a du đính hót. Họ Ngô tu sĩ mặc dù trong lòng phiêu nhiên, nhưng cũng biết dưới mắt không phải là ở lâu nơi, phất tay cản trở mọi người tiếp tục mở miệng, giơ tay đem màu xanh tròn bọc ném ra, phiêu lên đỉnh đầu rơi thanh quang đem quanh thân ba trượng phương viên toàn bộ bao phủ. Hơn 10 người tu sĩ tiểu tâm rực rực, dọc theo tứ đại thần quân mạnh mẽ giải khai con đường, hướng trong nội thành bước đi. Mạc Ngữ thân ảnh ở cách đó không xa xuất hiện, dấu diếm hành tích dưới, ngay cả tứ đại thần quân đều không thể nhận thấy được sự hiện hữu của hắn, huống chi là những tu sĩ này. Giờ phút này nhìn về phía một nhóm tu sĩ biến mất ở bên trong thành cửa thành trung, hắn mắt lộ ra giễu cợt, muốn ở chỗ này đục nước béo cỏ, quả nhiên là không biết sống chết. Những người này, chỉ sợ đến cuối cùng, một cũng trốn không thoát đi. Đối với lần này, Mạc Ngữ tự nhiên sẽ không nhắc nhở, nếu trong lòng còn có tham niệm làm ra như vậy lựa chọn, vô luận hậu quả như thế nào, bọn họ cũng muốn thừa nhận. Huống chi, đang nhìn đến chuyến đi này tu sĩ sau, trong lòng hắn đã có một mơ hồ kế hoạch. Ánh mắt lóe lên, hắn dưới chân vừa động, lặng yên không một tiếng động đi theo. Đi thông đại điện trên đường trải rộng cấm chế, nhưng bước vào quảng trường sau, này một cổ cấm trận oanh giết chiều dâng, mới tránh thức đạt đến đỉnh. Mặc dù lấy tứ đại thần quân tu vi, cũng nhịn không được nữa thay đổi sắc mặt, đi về phía trước trong bắt đầu có né tránh, không còn là vì theo đuổi tốc độ, một vị lấy tu vi mạnh mẽ bài trừ. Trên quảng trường, mỗi một khối khổng lồ màu xám cho phương gạch chung, cũng hàm chứa chậm thì mấy chục lâu thì trên trăm loại cấm chế, tất cả đều là uy năng hung hãn giết chóc trận thế. Nhìn cấm chế phong cách, quảng trường cấm trận xác nhận xuất từ một người tay, chẳng qua là không biết hắn đến tột cùng hao phí bao nhiêu thời gian mới hoàn thành chuyện này. Nghĩ đến, xác nhận một đoạn cực kỳ dài dòng năm tháng. Bất quá mặc dù bị ngăn trở, lại cũng chỉ là để cho tứ đại thần quân đi về phía trước cước bộ lần trì hoãn, tự thân cường hãn tu vi, đủ để cho bọn họ phá vỡ nặng nghề tiêu sát. Cửu Hợp Thần Quân trong mắt sáng ngời vô cùng, trong mắt trong chấn động lại có vui mừng, hắn am hiểu cấm trận chi đạo chuyện cực ít có người biết được, hôm nay quả nhiên có trọng dụng, ở còn lại 3 tên thần quân không có chút nào chuẩn bị, liền chiếm trước Liêu trên nước. Hôm nay cấm trận càng mạnh, ưu thế của hắn liền càng rõ ràng, cùng Công Dương Luật Trang, Hà Lãnh Thường giữa hai người chênh lệch đã ở không ngừng gia tăng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn đem trở thành thứ nhất, bước vào đại điện tu sĩ. Nhẫn chữ vật chung, an tĩnh nằm một đạo viễn cổ phù lục, là hắn năm xưa trọng kim mua hàng, trong truyền thuyết xuất từ viễn cổ đại phái Thiên Cơ phủ. Nay phù tác dụng duy nhất chính là để mà luyện hóa bảo vật, hắn lấy tự thân máu huyết ân cần săn sóc đến nay, đã có thể trực tiếp sử dụng. Chỉ cần đi vào đại điện, đem này phù đánh ra, kia vua cấp thần khí là được thu vào trong túi. Đến lúc đó, lại đem tam đại thần quân nhất nhất đánh lui, nơi này bảo tàng liền tận thuộc về hắn một người sở hữu. Phất tay áo vung lên, trăm ngàn cấm trận phù lục gào thét ra, đem tịch quyển mà đến cấm trận lực đảo loạn, Cửu Hợp Thần Quân thừa cơ xuất thủ, một quyền đem đánh phá. Hoàn thành chuyện này, hắn dưới chân chợt bước ra, dọc theo cấm chế đang lúc khe hở, trong nháy mắt bay ra. Ba một tiếng vang nhỏ, hắn thân ảnh rơi vào đại điện ở ngoài. Rốt cục, đi ra. Cửu Hợp Thần Quân xoay người, hướng phía sau còn đang trong quảng trường đau khổ đột tiến tam đại thần quân nhìn lại, mắt lộ đùa cợt. Hít sâu khi ép quyết tâm ngáy kích động, trên tay hắn lóe lên, đem Thiên Cơ phủ phù lục lấy ra, nhưng ngay sau đó một bước bước vào trong điện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 682, trong điện Hắc Kim Trường Bảo. Đại điện chỗ sâu, rộng rãi vàng thấm trên ghế ngồi, ngồi thẳng thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng gương mặt như tiểu tượng điêu khắc, hờ hững vô tình. Hắn người mặc đen đáy kim văn trường bảo, lưng eo đĩnh trực như là một cây trường thương, tự có một khẩu ngất trời xu thế hàm mà không để. Cửu Hợp Thần Quân mở ra, nhưng ngay sau đó lộ ra mừng như điên, bảo vật hóa hình, mặc dù quân cấp thần khí chung, cũng không thấy nhiều. Sợ chuyện tự nhiên đâm ngang, hắn không có chút gì do dự, giơ tay ném đi, kia Thiên Cơ phủ phù lục hóa thành lưu quang, khóa vàng thấm trên ghế ngồi thân ảnh, gào thét đi. Hắc Kim Trường Bảo thân ảnh vẫn không núc ních, chẳng qua là khóe miệng khẽ vấn lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đùa cợt. Hắn đột nhiên giơ tay lên, không thấy bất kỳ hơi thở ba động, năm ngón tay trong lúc cũng đã đem phủ lục trực tiếp bắt được. Ha ha ha ha. Thiên Cơ phủ phục bảo cổ phù, một khi chạm đến lập tức có hiệu lực, mặc ngươi có thiên đại bản lĩnh, cũng muốn biết điều một chút thần phục. Cửu Hợp Thần Quân cùng thiếu, cũng nữa không cách nào kiềm chế trong lòng kích động, hắn bước nhanh đến phía trước, chỉ chờ bảo vật hiện ra nguyên hình, liền đem nó vào tay trong tay. Nhưng dưới chân liên tiếp bán ra mấy bước, đại điện chỗ sâu vàng thấm trên ghế ngồi, kia Hắc Kim Trường Bảo thân ảnh như cũ không có nửa điểm biến hóa, trong tay nhẹ nhàng loay hoay khẽ rung động Thiên Cơ phủ phục bảo cổ phù, khóe miệng đùa cợt rũ phát rõ ràng. Cửu Hợp Thần Quân trên mặt nụ cười cứng đờ, dừng bước lại, đáy lòng không nhịn được xông ra một cổ kinh sợ, không thể nào, phục bảo cổ phù dưới, mặc dù ngươi là quân cấp thần khí, cũng tuyệt đối không cách nào phản kháng. Xông ra biến cố, đưa trong lòng tất cả kế hoạch, trong khoảnh khắc hoàn toàn phá hư. Phục bảo cổ phù hôm nay còn đang rung động, nghĩ đến là bị bảo vật này lấy uy năng mạnh mẽ áp chế, mới có thể không thể có hiệu lực, gây không thể vì vậy trì hoãn quá lâu, nhất định phải ở hậu phương ba người xông vào trước, đem bảo vật này thu phục. Đáy lòng chuyển qua ý niệm trong đầu, Cửu Hợp Thần Quân dưới chân một bước, thân ảnh gào thét lao ra, giơ tay lên một quyền đánh ra. Dưới tình thế cấp bách, một quyền này của hắn nhìn như bình thường, nhưng hàm chứa thật lớn uy năng, đã xem thần quân cảnh tu vi toàn bộ bộc phát. Trong đại điện, nhất thời nhấc lên thao thao con nước lớn, mênh mông thoải mái, về phía trước tịch quyền đi. Không biết sống chết. Vàng thấm trên ghế ngồi, Hắc Kim Trường Bảo thân ảnh đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh như băng ẩn có kim thiết vang lên xu thế, thân thể bất động, phất tay háo phía trước vung lên. Thình thịch một tiếng trầm thấp nổ, cả tòa đại điện cũng tựa như chấn động lên, Cửu Hợp Thần Quân thân ảnh bay ngược ra, trực tiếp ngã vào quảng trường cấm trận giết chiều trong, một ngụm lịch máu phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhưng giờ phút này, không đợi hắn thở gấp quá khí, quanh thân vô số giết chóc cấm trận, trong phút chốc đồng thời bộc phát. Ông, ông, ông. Ba đạo lưu quang đồng thời xoắn tới, màu sắc nhiều vẻ, nhưng này huyền lệ trong, sở ẩn chứa cũng là vô cùng hủy diệt lực. Cửu Hợp Thần Quân không còn kịp nữa phá giải, chỉ đành phải mạnh nói tu vi, cùng cấm trận thắt cổ lực va chạm, lại là một tiếng vang thật lớn, tịch quyển mà đến lưu quang đồng thời bể tan cảnh, thân thể của hắn nhưng cũng bị lần nữa đánh lui, trong miệng lại là một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt kinh sợ. Công Dương Luật Trang, Hà Lãnh Thường, đã ba tam đại thần quân mắt thấy ngắn ngủi trong thời gian chuyện đã xảy ra, thần sắc không khỏi trở nên một mảnh ngưng trọng. Cửu Hợp Thần Quân tu vi ở bốn người có lẽ hơi có hoàn cảnh xấu, cũng sẽ không kém liễu quá mức, không biết trong điện đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nói nơi này kia quân cấp thần khí uy năng cánh như vậy kinh khủng. Chuyển ý niệm trong đầu, ba người thân ảnh nhưng không có bất kỳ dừng lại, một lát sau, Công Dương Luật Trang, Hà Lãnh Thường trước xông ra cấm trận quảng trường, dư quang liếc mắt nhìn nhau, dưới chân đồng thời vừa động, trực tiếp xông vào trong đại điện. Vàng thấm trên ghế ngồi, Hắc Kim Trường Bảo thân ảnh nhìn về phía lần nữa xông vào hai người, chân mày đột nhiên vừa nhíu, vẻ thất vọng ở đáy mắt chợt lóe lên, nhưng ngay sau đó hóa thành sảng giọng, gầm nhẹ nói, "Cút ngay đi." Thanh âm trầm thấp, ở trong đại điện không ngừng cút lay động tiếng vọng. Hai đại thần quân mặt liền biến sắc, đồng thời lộ ra tức giận, lấy tu vi của bọn họ chưa từng bị như thế miệt thị, huống chi trước mặt là chỉ là một vật sinh ra linh trí cao cấp bảo vật. Trên đời nữa như thế nào cường đại bảo vật, chung quy là muốn bị tu sĩ khu xử, đây là ngươi cửa từ ra đời ngày lên, liền đã nhất định vận mệnh. Công Dương Luật Trang âm trầm mở miệng, trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động. Hà Lãnh Thường cười lạnh một tiếng, Công Dương thần quân nói không tệ, nhưng bảo vật này hơi có chút uy năng, ta và ngươi liền trước liên thủ đem trấn áp, lo lắng nữa những chuyện khác nghi, như thế nào? Tốt. Tiểu theo Lãnh Thưởng Thần Quân nói. Cửu Hợp Thần Quân bị vây ra đại điện chuyện vẫn còn ở trước mắt, bọn họ tự nhiên không dám kinh thường, đảo mắt liền đã đạt thành hiệp nghị. Hắc Kim Trường Bào thân ảnh trong mắt càng phát ra băng hàn, điềm nhiên nói, nếu muốn chết, bổn tọa là được toàn bộ ngươi cửa. Hắn giơ tay lên, một ngón tay nặng nề điểm rơi trước mặt hư vô, nhất thời phát ra thê lương chói tai tiếng thê. Đối mặt hai đại thần quân, Hắc Kim Trường Bào thân ảnh lựa chọn giành trước xuất thủ. Một đoàn hắc khí xuất hiện, quay cuồng từ đó chia ra làm hai, riêng của mình hóa thành một cái hắc long, tất cả đều người mặc giày lân giáp, dưới bụng móng nhọn hàn quang lấm lấm. Giờ phút này chợt vẫy đuôi gầm thét một tiếng, gào thét về phía trước đập ra, đàng đàng sát cơ đã phóng lên cao. Bị hắc long khí cơ khóa, hai đại thần quân trái tim đồng thời co rụt lại, mắt lộ ra chấn động. Bọn họ mặc dù đã dự liệu được bảo vật này uy năng cực mạnh, nhưng cũng chưa từng ngờ tới, lấy một địch hai nó cánh cũng có thể bộc phát ra như thế thực lực đáng sợ. Trước mặt đánh tới hắc long, ở trong mắt bọn hắn xem ra, từ có thể tốc hành bản chất, đương nhiên đó là hai đạo sắc bén chí cực phong mang, khí thế chưa từng có từ trước đến nay, liền tựa như tinh thần nhật nguyệt cũng có thể chém cạn sạch toái, bá đạo chí cực. Một ngăn cản không nổi, ở dưới một kích này, nói ít cũng muốn rơi vào bị trọng thương trạng. Hướng. Công Dương Luật Trang chợt quát một tiếng, trên người trường bào không gió cổ lay động, hai tay đẩy về phía trước ra, kinh khủng tu vi toàn bộ bộc phát nhất thời làm hư vô trùng, nhấc lên kinh đảo hải lãng, tầng tầng lớp lớp về phía trước tịch quyển mà đến, quanh hướng vọt tới hắc long. Hai người đụng nhau nơi, nhất thời phát ra thình thịch liên tiếp một hưởng, một tầng trùng điệp sóng liên tiếp bể tan cảnh, nhưng cũng đang không ngừng triệt tiêu. Hắc long trên người sở đeo cái kia phân hủy diệt hơi thở, làm kia thân uy năng cấp tốc rất xuống, thân thể dần dần rung động. Mặc dù cũng là lựa chọn cẩn thận ứng đối, bất quá Hà Lãnh Thưởng ứng đối muốn càng thêm luyện chuyển một chút, hai tay hắn nhanh chóng nặn ra pháp quyết, không biết thi triển bực nào thần thông, thế nhưng trước mặt không gian trực tiếp ngưng kết, liền tựa như hư vô động lại bằng một loại. Vọt tới hắc long gầm thét đi về phía trước, nhưng mỗi vào một tấc, cũng phải làm cho hư vô trùng truyền đến vô số đạo răng rắc tiếng vang, liền giống như là bị nghiền nát thủy tinh tra tử. Mấy hơi sau, kèm theo hai đạo hỗn loạn không cam lòng, tức giận gầm thét, hai cái hắc long thân ảnh cuối cùng tàn đi. Vang thấm trên ghế ngồi, Hắc Kim Trường Bảo thân ảnh thần sắc không thay đổi, nhưng lạnh lùng trên trán, nhưng đột nhiên nhiều vô tận sơ sát tiêu điều. Hắn không có chút gì do dự, lần nữa giơ tay lên điểm rơi một ngón tay, tốc độ nhanh hơn, đồng thời thả ra càng nhiều là lực lượng. Hắc khí quay cuồng, liên tiếp gầm thét vang lên, bốn điều hắc long đồng thời từ đó bay ra, kia phân bá đạo giết chóc hơi thở, vào thời khắc này điên cuồng tăng vọt, làm trong không khí nhiệt độ chợt giảm xuống. Công Dương Luật Trang sau lưng một trận rét run, cổ sinh ra một mảnh tinh mịn tiểu ngật đáp, nhưng hôm nay không đợi hắn có điều phản ứng, hai cái hắc long đã lẫn quấn lấy nhau, gầm thét trung điên cuồng vọt tới. Trận tròn long trong mắt cánh khẽ đầy máu, lộ ra bạo ngược sắc cơ, liền tựa như có linh trí một loại. Song long xung phong liều chết mà đến, kia uy năng tương đối lúc trước, đâu chỉ tăng lên gấp đôi, hắn cả tâm thần cũng bị hung hiểm hơi thở sở bao phủ. Nhưng hôm nay cũng là lui không thể lui, cho bổn quân đỡ. Hắn song trưởng nắm tay, như đại truy nổi chống loại, hám rơi giữa không trung, phát ra thình thịch một tiếng vang thật lớn. Hư vô trung, sóng chiều sắp hết xu thế trong phút chốc lần nữa tăng vọt, nếu nói là lúc trước là giang hà giống giận, hôm nay thì có thể coi chi vì đại dương mênh mông gầm thét. Biển gầm loại kinh khủng lực đánh vào lượng, mang theo bóp áp hết thảy đáng sợ hơi thở, lấy quét ngang hết thảy tư thái, vào thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Không có tầng tầng điệp sóng, tất cả lực lượng cũng tụ tập ở chung một chỗ, bỏ qua liều hết thảy nhiều hạn chế biến hóa, chỉ có trực tiếp nhất mạnh nhất cứng rắn lực lượng chém giết. Giống, giống. Hai cái hắc long đồng thời gầm thét, đang cùng biển gầm sóng lớn đụng nhau trước, quấn quanh ở chung một chỗ thân thể đột nhiên dung hợp, tạo thành một cái hơi thở mạnh mẽ hơn nữa cự đại hắc long. Tiếp theo trong nháy mắt, oanh, cuồng bạo lực lượng đánh sâu vào, hướng bốn phía điên cuồng quét ngang, khổng lồ tiếng oanh minh, làm cho người ta hai lỗ tai mất hồn, tâm thần lâm vào ngắn ngủi trống không. Quanh mình hết thảy, vào giờ khắc này tựa hồ cũng trở nên vô cùng chậm chạp, liền tựa như thời gian bị mạnh mẽ kéo duỗi giống nhau, có thể thấy rõ ràng, hắc long mở cái miệng rộng, ở phách rơi biển gầm sóng lớn chung, sinh sôi xé mở một cái lỗ thủng. Mặc dù tự thân giống như trước nhận chịu rất nặng đánh sâu vào thân thể bắt đầu rung động xuất hiện hỏng mất dấu hiệu, nhưng như cũ về phía trước đập ra. Công Dương Luật Trang nỗ lực giơ tay lên, bày một tầng linh quang ngăn cản, trong nháy mắt liền bị tiến tới gần hắc long đụng nát, mặc dù cử động lần này thành công đem một kích kia ngăn cản xuống tới, nhưng hắn thân thể hay là liên tiếp lui về phía sau đi, một tờ gương mặt trở nên tái nhợt, mạnh nói một hơi, đem trong miệng một tia ngọt toan tính đẻ. Cách đó không xa, Hà Lãnh Thưởng dưới chân nặng nề một bước, mặt đất gạch đá hoàn toàn nát bấy, mượn này cổ lực phản chấn sinh sôi dừng lại. Nhưng hắn giấu ở trong tay áo hai tay giờ phút này nhưng cũng khẽ run, trong mắt đều là kinh sợ. Lấy hai đại thần quân mạnh ở nơi này Hắc Kim Trường Bảo thân ảnh trước, cánh căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ ngăn cản. Kỳ thực lực chi kinh khủng, có thể nghĩ. Giống, giống, lại là một trận liên tiếp gầm thét. Vàng thâm trên ghế ngồi thân ảnh tiếp tục xuất thủ, như cũ vẫn duy trì hạ thân vẫn không nhúc nhích tư thái, nhưng từ trong hắc khí thoát ra hắc long số lượng cũng đã đạt đến 8 con nhiều, tương đối lúc trước lần nữa tăng vọt gấp đôi. Hư vô trung kia phân bạo ngược giết chóc hơi thở gần như ngưng kết là thật chất. Công Dương Luật Trang, Hà Lãnh Thưởng hai người quá sợ hãi, miễn cưỡng giữ vững tâm thần, trong phút chốc thất thủ. Này 8 con hắc long tuyệt không phải hư ảnh, từng cái trong cơ thể cũng hàm chứa một đạo Trảm Thiên Lục Địa kinh khủng sát phạt khí, hai đạo đã là hai người ứng đối cực hạn, nếu 4 đạo đều tới, mặc dù lấy bọn họ thần quân tu vi, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Kết quả, chỉ có một con đường chết. Cửu Hợp Thần Quân, Đãng ba thần quân nếu không xuất thủ, đối đãi hai người vẫn lạc, liền cũng muốn đến phiên các ngươi. Hà Lanh Thưởng đột nhiên gầm thét. Ngoài điện, vẫn cẩn thận ngắm nhìn hai đại thần quân, nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, mắt lộ ra âm trầm. Mặc dù không muốn dễ dàng mạo hiểm, nhưng Hà Lanh Thưởng nói cũng là không tệ, cho dù là bọn họ thật hy vọng hai người có thể chết đi lấy giảm bớt tranh đoạt đối thủ, nhưng cũng tuyệt không phải hiện tại. Không có chút gì do dự, hai đại thần quân đồng thời bước vào đại điện, mạnh mẽ hơi thở điên cuồng bộc phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 683, lưỡng bại câu thương. Ùng ùng. Theo một trận dày đặc mà kinh khủng lực lượng đụng nhau, vàng thấm trên ghế ngồi thân ảnh Ôn Ti không động, bốn đạo thân ảnh nhưng hướng ngoài điện bay rất ra ngoài, trong đó vừa lấy cửu hợp thần quân nhất thê thảm. Lúc trước hắn tự mình xông đại điện, liền đã bị thương không nhẹ, hôm nay cường hãn lực lượng đụng nhau, để cho hắn lần nữa thừa nhận chấn động lúc, cũng đem lúc trước thương thế toàn bộ dụ phát, trong lỗ mũi máu tươi đổ phun, sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng là vật gì, lại có như thế uy năng, quân cấp thần khí tuy mạnh, tuyệt đối không đạt tới loại trình độ này. Đãng ba thần quân gầm nhẹ gầm thét, nhưng không đợi hắn nói xong, trong miệng chính là hú lên quái dị, lại tới nữa. Trong đại điện, bạo ngược sát cơ tung hành, kia gầm thét hắc long, số lượng cánh đạt đến 16 con, tương đối lúc trước lần nữa gia tăng gấp đôi. Chư vị, ta và ngươi hôm nay người đang ở hiểm cảnh, nếu không lấy ra mạnh nhất thủ đoạn, chỉ sợ liền muốn táng thân nơi này. Hà Lanh Thưởng trên tay linh quang lóe lên, tay lấy ra màu vàng phụ lục, trên của hắn ấn một cái màu đen tiên ảnh, nhẹ nhẹ cường hãn hơi thở ba động không ngừng từ đó truyền đến, gặp được lúc trước, các vị vương thượng giao cho ta và ngươi bảo vệ tánh mạng vận, giờ phút này không cần hơn đợi khi nào. Công Dương Luật Trang mặt lộ vẻ dữ tợn, muốn giết chết bổn quân, liền xem ngươi có hay không tư cách này, nhìn hôm nay, đến tột cùng ai có thể phá hủy người nào. Trong tay của hắn, giống như trước nhiều hơn một chương màu vàng phụ lục, ấn có một chỉ tàn phá đồng chung. Lui không thể lui, kia liền chỉ có buông tay đánh cược một lần, liều cái ngươi chết ta sống. Đãng ba thần quân nắm một khối thâm tử sắc ngọc điệp, ở nơi này ngọc điệp trung, phong ấn một quả dấu tay, bổn quân trong tay mặc dù không có quân cấp thần khí bổn nguyên lực, nhưng có vương thượng một ngón tay, nhưng phá thương khủng nhật nguyệt. Cửu hợp thần quân trợn cắn răng, một con đen nhánh xương bắp chân ở trước mặt hắn hiện lên, cửu âm vương thượng ban cho huyền minh hồn cốt, liền xem ngươi có thể hay không chống chọi được, này hủ thực hủy diệt lực. Hắn hôm nay thương thế nặng nhất, nếu không liều mạng, chỉ sợ sẽ phải không còn kịp rồi. Giết! Tứ đại thần quân đồng thời gầm thét, không chút do dự, cầm trong tay bảo vệ tánh mạng chí bảo đánh ra. Bảo vật mặc dù chân quý, nhưng cùng tánh mạng khách quan, cũng là không đáng giá nhắc tới, nếu là đã chết, cho dù có lưu bảo vật thì như thế nào? Veng, veng, veng, veng. Bốn đạo kinh khủng hơi thở, trong phút chốc, hoàn toàn bộc phát. Hai tờ phong ấn quân cấp thần khí bổn nguyên lực phụ lục đồng thời tiêu đốt, hư vô chung nhất thời lộ vẻ hóa ra một cái màu đen trường tiên cùng một tàn phá đồng trung, chồng hai đại thần quân toàn bộ tu vi, hóa thành hai đạo lưu quang, đánh vào hắc long bảy trung. Đãng ba thần quân ném ra màu tím ngọc điệp vỡ vụn, một cây bình thản không có gì lạ giấu tay gào thét điểm rơi, nhưng này mơ hồ tản mát ra một tia hơi thở, lại làm cho không gian đùng rung động, sinh ra từng đạo thật nhỏ tiếng vỡ ra. Huyền minh hồn cốt, trong truyền thuyết đến từ chính viễn cổ huyền minh nhất tộc, này tộc sinh tồn cùng dưới đất huyền minh chỗ, hội tụ chư thiên chí âm chí hàn chí độc tới thế lực, cũng mượn này tu hành. Một khi bỏ mình vẫn lạc, liền có 3 phần tàn hồn dung nhập vào một thân đen cốt, chính là huyền minh hồn cốt từ đầu tới. Thêm chút luyện hóa, là được trở thành đại hung chi khí, có hủ thực hết thảy vật chất hiệu quả quả, một khi lây dính tuyệt khó khăn thoát khỏi. Ba một tiếng giòn vang, cửu hợp thần quân ném ra huyền minh hồn cốt vỡ vụn vì phấn vụn, vẻ hắc quang từ đó bắn ra. Tứ đại thần quân cuối cùng bộc phát, 16 con hắc long, trong nháy mắt liền bị xé thành nát bấy. Vàng thấm trên ghế ngồi, hắc kim trường bảo thân ảnh trên mặt rốt cục hiện ra tâm tình biến hóa, nội tức giận ý, hắn chợt đứng dậy, hai tay vung lên hướng về phía trước lên đỉnh đầu kết hợp, nhưng ngay sau đó xuống phía dưới hung hăng chém dụng. Oeng! Trên đỉnh đầu, một cái trường thương hư ảnh nhất thời xuất hiện, trên thân thương có một hắc long quay quanh, lân giáp dữ tợn, trông rất sống động. Một đôi long con mắt, giờ phút này đột nhiên linh quang đại tác phẩm, làm trường thương hư ảnh phát ra hơi thở lần nữa tăng vọt. Từ trên xuống dưới, không có bất kỳ sức tưởng tượng động tác, bàn long trường thương ngang nhiên quét rơi, đầu mũi thương lệ mang vụt lên, liền tựa như long chi thổ tức. Ùng ùng. Kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng lực lượng va chạm, ở trong phút chốc hoàn thành, bắn ra ra hủy diệt đánh sâu vào, làm quanh thân không gian trực tiếp vặn mèo, tạo thành một đoàn hơn trượng lớn nhỏ lực lượng loạn lưu, mặc dù thần quân cảnh tu sĩ rơi vào trong đó, cũng sẽ bị trực tiếp xé nát. Nhưng rất nhanh, này miễn cưỡng duy trì lực lượng loạn lưu thăng bằng liền bị đánh vỡ, hóa thành vô số đạo cuồng bạo đánh sâu vào, quét ngang khắp không gian. Tứ đại thần quân khắp huyết trợn lui, từng cái cũng bị rất nặng thương thế, rơi xuống đến đại điện ở ngoài.